người nào đỉnh trước không được, người nào khí thế thấp, người đó liền thua. Phương Tiểu Yến trung gian không chen lời vào, căn bản không cho nàng giải thích cơ hội, nghe xong Mục Dương sau khi nói xong, trong lòng là có chút tức giận quá vô lý khách hàng, gì đó được là được, không được thì không mua, một điểm chào hỏi chỗ trống cũng không có. Soái ca, ngươi không là con nít nha. Đừng có đùa tiểu hài tử tính khí. Nhưng Mục Dương là khách hàng, Phương Tiểu Yến vẫn không thể không giống tỷ tỷ lựa đệ đệ giống nhau lựa hắn. Anh ta nha, 350 vạn quá thấp, khách hàng sẽ không bán, dù sao cũng là sang trọng lắp đặt thiết bị mang đồ gia dụng đồ điện, người ta cần tiền, lắp đặt thiết bị hoàn toàn là đưa. 2% phục vụ phí, thật không cao, rất nhiều chi phí cần chúng ta chi tiêu, kiếm không là cái gì tiền. 4 triệu 2% còn không cao sao, 8 vạn khối tiền. Biểu ca ta chính là các ngươi này nghề nghiệp, nơi nào có gì đó chi tiêu, cứ như vậy đi. Các ngươi nếu là có bản sự, 350 vạn trở xuống, theo chủ nhà chặt xuống bao nhiêu đều là các ngươi. Mục Dương nói xong, lưu lại số điện thoại sau, liền kéo Tống Tuyết Lộ rời đi. Phương Tiểu Yến theo đuổi mấy bước, hướng Mục Dương nói nếu không trước đứng yên kim 50 ngàn nguyên tốt cùng người bán câu thông. Mục Dương nghe được tiền đặt cọc lưng bên trong đều có chút nổi giận, thật coi hắn là tiểu bạch nha. Hắn thật nộp tiền đặt cọc, quyền phát biểu không ở phía bên mình rồi, căn bản không có lựa chọn khác. Đắt chút ít, cũng phải mua. Không mua mà nói, này tiền đặt cọc khẳng định không cầm về được rồi, hơn nữa tìm luật sư cũng vô dụng, cho ngươi ký kết kim hợp đồng bên trong, phòng trừng sẽ có rất nhiều trang nội dung, ngươi xem cũng không muốn nhìn, có rất nhiều hại người chỗ sơ hở. Coi như có thể lui, ít nhất bị trong phòng giới gặm nửa dưới tiền đặt cọc, dù sao lý do phần lớn là muốn không cho. Cũng được, đi thời điểm mang nhiều chút người đi. Mục Dương đi nhanh hơn, Phương Tiểu Yến đuổi theo ở bên cạnh hắn giải thích, Mục Dương cũng không nghe, Phương Tiểu Yến không thể làm gì khác hơn là trở lại trong tiệm. Trên thực tế, chủ nhà giá bán là 390 vạn, trong bọn họ giới nêu cao rồi 100 ngàn, nếu như thành giao, 100 ngàn này đương nhiên là bọn họ. Mà coi như chủ yếu tiếp lấy người, cầm trích phần trăm nhất định là cao nhất. Trong phòng giới nhân viên làm việc, lương căn bản rất thấp, chủ yếu là dựa vào những thứ này trích phần trăm kiếm tiền. Chỉ là, nửa năm sau bắt đầu, bất động sản giao dịch có chút lãnh đạm, bộ này phòng treo hơn nửa năm không bán được, hơn nữa chủ nhà yêu cầu toàn khoản, sợ dày vò. Mục Dương nhìn đến Phương Tiểu Yến trở lại sau, đi theo Mục Dương bên người Tống Tuyết Lộ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chụp chụp rất cao ngực, Dương, quá giỏi người. Mua nhà có nhiều như vậy xáo lộ nhà, tại sao ta cảm giác trong lúc này giới còn muốn ép mua? Mới vừa rồi nhìn mình bạn trai cùng trung gian sôi nổi tranh cãi, còn có cái khác trung gian đi lên giải thích, cảm giác đều nhanh muốn đánh nhau, đem nàng dọa sợ. Mục Dương cười một tiếng, giải thích nói, bọn họ cái này đã coi là tốt, dù sao cũng là chính quy công ty. Lộ Lộ ngươi ngẫm lại xem, một đơn thành giao, bọn họ ít nhất kiếm tiền huê hồng 8 vạn khối tiền. À, nếu như từ bên trong bộ giá cả, khả năng chính là mấy trăm ngàn rồi, tiền này cũng không ít, vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm khác người. Tống Tuyết Lộ có chút lo âu, này mua nhà như thế nhiều như vậy đưa lên mỉ thủ đoạn, chúng ta đây, còn có mua hay không nha, cảm giác mua phòng mới mà nói, không có nhiều chuyện như vậy. Mục Dương cười nhạt, đương nhiên mua, ta đúng là nhìn chúng bộ kia 230 một nhà, bộ kia nhà ở thật không tệ, nhà hình tốt lắp đặt thiết bị phong cách tương đối thích hợp chúng ta. Mấy ngày nay, trong lúc này giới khẳng định còn có thể gọi điện thoại cho ta. Nói thật, 350 vạn nguyên rất không có khả năng thành giao, dù sao ta là luật đều, có thể thiếu hơn 10 vạn cũng là không tệ rồi. Tiền huê hồng cao như vậy, kia khách hàng làm gì không trực tiếp tìm chủ nhà giao dịch nha. Tống Tuyết Lộ không có kinh nghiệm xã hội gì, có chút không hiểu. Mục Dương kiên nhẫn giải thích, nếu đúng như là người quen biết, đương nhiên không tìm trong phòng giới rồi. Một là chúng ta không biết ai là chủ nhà, người ta trung gian sẽ không nói cho chúng ta. Hai là, chúng ta đối với chủ nhà tính cách chưa quen thuộc, đối với làm thủ tục cũng không rõ ràng, trung gian mặc dù đáng ghét, nhưng thu tiền, ít nhất có thể đem chuyện làm xong. Còn nữa, nếu như chủ nhà bán hết nhà ở, sau đó cảm giác giá phòng tăng, cũng sẽ hối hận, có thể sẽ tìm khách hàng phải kém giá cả, nếu đúng như là trung gian thúc đẩy giao dịch, bọn họ không dám tìm trung gian. Nhưng nếu như chúng ta trực tiếp tìm chủ nhà giao dịch, cái này thì rất khó nói rồi. Nói thật ra, nếu như không gấp, ta tình nguyện mua kỳ phòng, đặc biệt là đã ngừng sinh trưởng hiện phòng, không có phiền toái nhiều như vậy. Mục Dương nhìn nàng tự hiểu dáng vẻ, xoa xoa nàng đỉnh đầu, mà nàng hơi rụt cổ, rất hưởng thụ, giống như trích khả ái con mèo nhỏ, cười đẹp hơn. Đi thôi, ngươi đi một ngày cũng mệt mỏi, chúng ta đi ăn bữa ăn tối, thịt bò bít tết như thế nào đây? Bữa ăn Tây nha, có thể nha, nhưng ta chưa ăn qua ư, chén đĩa đều không biết dùng, có thể hay không bị người giễu cợt. Tống Tuyết Lộ cũng có chút hiếu kỳ, ngược lại không phải là xính ngoại. Mục Dương cười ha ha, ta cũng sẽ không, sợ cái gì, cầm chiếc đũa ăn thịt bò bít tết những người khác cũng không dám nói ngươi gì đó, nhiều nhất len lén cười mà thôi. Nhưng chỉ cần chúng ta ăn thoải mái là được, không cần để ý nhiều như vậy. Thật ra, ta cũng không thích ăn bữa ăn Tây, nhưng muốn ăn thịt bò bít tết mà nói, vẫn là đến bữa ăn Tây tiệm tốt hơn một chút, làm không thể ăn, chúng ta ăn cũng không hài lòng. Có thể hay không rất đắt nha, nghe nói muốn 2-300 khối một vị. Không có đắt như vậy, hiện tại thịt châu tiện nghi, dù là tỉnh thành bên này bữa ăn Tây tiệm, một phần tê cốt thịt bò bít tết 40-50 khối, còn bao gồm một ít mì cùng rau cải, lượng cơm không mạnh miệng, đã quá đủ ăn. Đương nhiên rồi, nếu đúng như là đứng đầu phòng ăn đứng đầu thịt châu, 2-300 khẳng định còn chưa đủ. Bất quá chúng ta ăn thịt bò bít tết cũng không thể tham tiện nghi, 60-70 cũng tương đối khá rồi, cụ thể ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, tránh cho ngươi không thấy ngon miệng, ha ha. Mục Dương có lúc cũng không hiểu nổi, 08 năm thịt bò bít tết giá cả theo 10 năm sau giá cả, thật không kém nhiều. Thịt châu cũng có hợp thành, Mục Dương đối với ăn không soi mói, nhưng đối với ăn thịt rất kén chọn, sợ nhất ăn thịt tổng hợp, còn có đánh kích thích tố tốc độ trưởng gà thịt. Hả? Một phần 40-50 khối cũng không rẻ nha, tương đương với trường học của chúng ta 3 ngày cơm nước. Tuyết Lộ à, ngươi không thể cầm trường học các ngươi tới đánh giá, các ngươi là 985 đại học, đối với phòng ăn có trợ cấp, cơm nước định giá so với trường học của chúng ta còn tiện nghi, các ngươi một khối tiền có thể mua 4 cái bánh bao lớn, chúng ta chỉ có 2 cái. Giống như trường học của chúng ta cách vách trường đại học, nghe nói phòng ăn là nhận tàu cho tư nhân, cơm nước cũng rất đắt. Tống Tuyết Lộ khả ái le lưới một cái. Chương 29, ra khoảng cách. Mục Dương dắt tay nàng đi tới sinh viên phụ cận ngân trạng thái bách hóa thị trường, tìm ra bữa ăn tây tiệm. Bất quá, nơi này bữa ăn tây tiệm giá cả hơi cao một ít, hai người sau khi tiến vào tìm nơi tạp tọa, Mục Dương cứ gọi 2 phần tê cốt thịt bò bít tết, 7 thành quen thuộc, 1 phần mâm trái cây cùng 2 phần nước trái cây, cộng tiêu phí 135 nguyên. Phục vụ viên phần đỉnh lên mâm trái cây cùng nước trái cây, không bao lâu liền theo thứ tự lên thịt bò bít tết, Mục Dương bên trái xin bên phải đao, như thế thoải mái làm sao tới. Tống Tuyết Lộ chiếu học, động tác vụ bè, đem chăn châu sắp xếp cái mâm thiết được cặc cặc vang cũng không thiết hạ nhất miếng nhỏ thịt bò bít tết, có chút lúng túng đỏ mặt. Lộ Lộ, từ từ đi, đừng nóng, thật sự không thích, giống như ta vậy, cầm chiếc đũa gắp lên ăn. Nói xong, Mục Dương thật đúng là cầm đũa lên xốc lên ăn, chọc cho Tống Tuyết Lộ cười mở ra, cũng không khẩn trương như vậy. Ăn thịt bò bít tết thời điểm, Mục Dương còn nhận được trong phòng giới Phương Tiểu Yến điện thoại, nói nhà ở giá thấp nhất 390 vạn nguyên, tiền huê hồng vẫn là khách hàng 2%. Mục Dương chỉ nghe đôi câu, liền đánh đức nàng đáp lời, vậy ngươi từ từ trả giá, không được mà nói, qua mấy ngày, ta chuyển sang nơi khác, Phương tiểu thư, ta ăn cơm trước rồi, có tin tức mới lại điện thoại cho ta đi. Cúp điện thoại sau, hướng Tống Tuyết Lộ nói muốn 390 vạn nguyên, trước mài đi. Tống Tuyết Lộ dùng khăn giấy lau cái miệng nhỏ nhắn, mới trả lời, này quá mắc, nếu là tại chúng ta Lục Thành, một bộ biệt thự nhỏ đều có thể mua lại, Dương, nếu không mua 1 triệu là được. 4 năm đại học, trước ở thoải mái lại nói, nếu như chúng ta sau khi tốt nghiệp thật trở về Lục Thành, còn có thể bán đi sao? Chúng ta cũng không phải là đầu tư, mua không thể ở, không có gì dùng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, mùi vị cũng không tệ lắm, hưởng thụ cùng nhau vui vẻ thời gian. Tống Tuyết Lộ tay nhỏ vớt ve mình có chút chống đỡ bụng nhỏ, nhưng rất hưởng thụ, cười doanh doanh nói, Dương, nếu như chúng ta có thể mỗi ngày vui sướng như vậy, thật tốt nha. Biết, về sau càng ngày sẽ càng tốt, chúng ta có nhà, căn bản không cần buồn cái này, sinh hoạt không cần lo âu, liền làm mình thích làm việc là được. Ừ, Dương ngươi thật là lợi hại. Mục Dương nhìn nàng mềm mại mặt mày vui vẻ, cũng cười. Nghĩ thầm, hắn cũng coi là đụng phải vợ tốt nha, coi như là lúc trước, lan lộn cũng không tính sai. Nếu là bình thường đại học tình nhân, tốt nghiệp liền chia tay, có là bất đắc dĩ đối mặt thực tế, có là cảm tình thay đổi, muốn tìm tốt hơn. Có, được rồi, tốt nghiệp vẫn còn độc thân chó. Giống như năm nay khủng hoảng tài chính, sinh viên đại học năm thứ 4 liền so với năm trước khó tìm làm việc. Trường học của bọn họ tại Quốc Khánh thì làm lần đầu tiên người tốt nghiệp đôi cho biết, nghe Lý Sang bọn họ nói, cung cấp làm việc chức vị số lượng chỉ có năm ngoái đôi chọn hội một nửa mà thôi. Giống như bọn họ máy điện viện kỹ nghệ thiết kế chuyên nghiệp, năm trước tỷ lệ việc làm chỉ có 30%, năm nay thì càng thảm. Thảm thêm thảm, vô cùng thế thảm. Mục Dương rất quý trọng chính mình nắm giữ năng lực, so với hắn người khác may mắn hơn nhiều, còn không thật tốt lợi dụng mà nói, cũng sẽ bị thiên phạt. Ta có chút nhớ nhà. Tống Tuyết Lộ tay trái nâng cầm lên, chúng ta ly ra thật là xa thật là xa. Ra ngoài giảm bớt đại học, hoặc đi làm, đối với lần đầu tiên ra tỉnh người mà nói, mấy tháng trước đều là rất khó nhịn, thật muốn lớn ra. Tống Tuyết Lộ lên đại học trước, đi qua xa nhất địa phương chính là vài chục km ngoài tỉnh phụ lục thành rồi. Gì đó ngũ nhạc 5 sông 4 biển, nàng đều không đi qua, cũng sẽ không nháo cha mẹ phải đi du lịch. Là một vừa qua khỏi 18 tuổi nữ hải, nàng đương nhiên ước mơ tốt đẹp địa phương. Nàng đọc qua rất nhiều liên quan tới phong cảnh miêu tả luật văn. Tại tỉnh thành, thấy được ánh đèn huy hoàng. Tại Tây Hồ, đụng phải khói sóng mênh mông. Nàng nghĩ đến đại hải cảm thụ sóng lớn mãnh liệt, đến đông bắc cảm thụ gió lạnh thấu xương. Muốn đi địa phương rất nhiều, nàng ẩn giấu ở trong lòng. Nhưng bây giờ, nàng nhưng nhớ nhà nhất. Có lẽ các nàng cái niên đại này cũng còn khá, dù là cách xa quê hương, còn có thể gọi điện thoại cùng cha mẹ nói chuyện phiếm. Đang gọi điện thoại đều là xa xỉ niên đại, chỉ có thể thư tín qua lại, không nghe được người nhà thanh âm, không thấy được người nhà tướng mạo, thậm chí không mua nổi vé xe về nhà, vừa đi chính là 2-3 năm. Niên đại đó người đọc sách, đi làm người, khẳng định càng khổ đi. Cách khá xa, đó là người cảm giác ngồi ghế ngồi cứng muốn 2-30 giờ, người còn nhiều hơn khó chịu. Mục Dương an ủi, bây giờ còn chưa mở thông Lục Thành đến hàng thành đậu xe. Không có tiền chỉ có thể ngồi ghế ngồi cứng, gạt ra khó chịu. Nếu là nghỉ đông trở về, vẽ càng khó hơn mua, nếu là không tòa chỉ có thể đứng, thậm chí không có vị trí có thể đứng, đi nhà vệ sinh phi thường phiền toái. Mấy năm sau, những thứ kia không sao, ngồi thói quen động sau xe, rất nhiều người sẽ không lý giải năm đó ngồi xe khó khăn. Tống Tuyết Lộ hơi suy tư nói, Dương, ta cảm giác được, xe lửa máy bay gần hơn ra khoảng cách, nhưng ta cảm giác được, có vài thứ rất khó gần hơn, đặc biệt là tập tục phương diện, rất khó hòa tan vào tới. Nàng là một cái có độc lập tư tưởng người, nhưng nếu cùng Mục Dương tại nào đó phương diện tranh cãi mà nói, nàng nghe Mục Dương. Ngươi nói cũng đúng, không việc gì, có ta ở đây, cùng nhau cùng ngươi bên ngoài tỉnh cô đơn. Mục Dương đồng ý, dù là tại Hát Thành mua nhà rồi, làm người đã già, hắn vẫn muốn trở về quê quán nhìn nhiều một chút. Người là cái nhớ thở xưa động vật. 17. Hai ngày sau, cuối cùng, chủ nhà nguyện ý đem giá cả xuống đến 370 vạn, nhưng tiền huê hồng hay là để cho khách hàng ra. Trong phòng giới Phương Tiểu Yến cho Mục Dương đánh mấy lần điện thoại, nói giá cả không có cách nào giảm, nếu như nói không ổn, vậy chỉ có thể thôi. Qua một ngày nữa, vừa vặn thứ 5, trung gian lại không có điện thoại tới. Làm Mục Dương chuẩn bị trở về mà nói chuẩn bị giao dịch thì, Phương Tiểu Yến đột nhiên điện thoại gọi đến, nói chủ nhà nguyện ý cắt trả tiền huê hồng, Mục Dương lúc này không có do dự, đồng ý thành giao. Đã đàm phán mấy ngày, khó được vừa ý bộ kia nhà ở, tốn thêm đếm tiền cũng không có gì, nhưng lần trở lại này có thể tiết kiệm 30 mấy vạn, vẫn là rất cao hứng, đây cũng không phải là khối thịt muối. Mục Dương kêu lên Tống Tuyết Lộ, cùng trung gian tại nhà ở chạm mặt, cuối cùng gặp được chủ nhà, một cái 50 mấy tuổi trung niên nam nhân, tướng mạo nho nhã, mang theo một bộ độ cao mắt kính. Trung gian khách khí cho Mộc Dương giới thiệu đối phương, "Mộc tiên sinh, đây là chủ nhà Chữ tiên sinh." Mộc Dương đưa tay ra, khách khí nói, "Xin chào, Chữ tiên sinh." "Xin chào, tiểu tử, không cần khách khí như vậy, không nghĩ tới mua ta nhà ở là một đẹp trai tiểu tử, ta còn tưởng rằng là vị lão tiên sinh đây, trả giá chém vào ác như vậy, ha ha." Người trung niên đưa tay ra cùng Mộc Dương khách khí bắt tay, nhìn một cái hắn cô gái bên cạnh, lại nói, "Vị này là vợ của ngươi đi, tiểu tử không tệ, thật tinh mắt." Tống Tuyết Lộ bị khen một câu, chỉ là cười nhạt đáp lại, cảm giác người trung niên này rất giống các nàng máy điện viện giáo sư, không quá xác định hỏi, "Xin chào, xin hỏi ngươi là máy điện viện Linh Chí Viễn Chữ giáo sư chứ?" Linh Chí Viễn hơi trợn to hai mắt nói, "Ồ, tiểu nữ sĩ ngươi biết ta?" Tống Tuyết Lộ mỉm cười nói, "Chữ giáo sư, ta là máy điện viện sinh viên đại học năm thứ nhất, mặc dù ngươi không cho chúng ta có chui lên lớp, nhưng ta đi nghe qua ngươi giảng tài liệu cơ học giờ học. Tỉnh thành sinh viên đại học, không có lớp thì hội chuỗi giờ học nghe khác giáo sư giờ học, giống như Thanh Hoa học sinh chạy đến Đế Đô đại học nghe giảng giống nhau." Linh Chí Viễn vô đuổi cười to, "Ha ha, nguyên lai là Giang Chiết đại học nha, nếu là biết rõ các ngươi mua nhà, cũng không cần trả giá lâu như vậy sao?" Mục Dương nghe thấy Phương Lược lúng túng, nhìn hắn cười ha ha, không biết là ý gì. Bất quá, hắn đối với tỉnh đại lão sư vẫn là kính nể, cười nói, "Chữ giáo sư, ngươi tốt, ta cũng vậy học máy móc, bất quá ta là đại học công nghiệp. Ngươi xem, nếu không tiền huê hồng vẫn là ta ra đi, nếu là biết rõ ngươi là tỉnh đại, ta cũng không cần như vậy so đo. Nếu là này Chữ giáo sư thật nguyện ý không ra trong lúc này giới cường, muốn kiếm hắn tiện nghi, Mục Dương cũng không thể nói là thua thiệt, mấy chục ngàn đồng tiền khiến hắn thiếu một cái nhân tình, về sau có chuyện tìm hắn hỗ trợ, cũng đáng, chỉ sợ người ta không muốn." Đương nhiên, tiền thiếu quá nhiều khẳng định không đáng giá, Mục Dương cũng không nguyện ý, hắn còn không có ngu như vậy. Chỉ bất quá, Ninh Chí Viễn đi xuống mà nói, để cho Mục Dương cảm giác chính mình có chút hẹp hòi rồi. "Không á, tiểu tử, có thể trả giá đi xuống là ngươi bản sự, cứ dựa theo nguyên lai nói được rồi. Bất quá, ta còn là muốn tiền mặt, nói ra cũng không sợ cho cười, phòng này trang bị tiêu xài ta rất nhiều tâm tư, vốn là dự định mua cho nhi tử kết hôn dùng. Bất quá ta tiểu tử thúi kia không muốn trở về tới ở, dự định tại Thân Hải mua nhà kết hôn, ai, không thể làm gì khác hơn là bán đứng nó cho hắn gom tiền rồi." Ninh Chí Viễn thở dài, con cái trưởng thành không muốn theo cha mẹ cùng ở, làm là lại đây người cũng có thể lý giải, cho nên nhà ở bán thì bán, hắn ở trường học có phòng ở, bộ phòng này vốn là cho nhi tử. Mục Dương nói, "Chữ giáo sư, nếu quả thật là tại Thân Hải mua nhà mà nói, ta tin tưởng, bên kia giá phòng xu hướng tăng có thể so với nơi này nhanh rất nhiều." "Hả, tiểu tử có lòng tin như vậy?" "Suy đoán mà thôi, truyền thông lên rất nhiều chuyên gia cũng là nói như thế, ha ha." Mục Dương có thể không có hứng thú gì nói cái gì kinh tế phân tích, hơn nữa người ta giáo sư hiểu biết sẽ không thấp. Hắn vừa mới nói như vậy, chỉ là an ủi xuống hắn đi. Xuyên thấu qua tương lai thế cục, hắn mới sẽ không như thế làm. Ninh Chí Viễn cười hỏi ngược lại, "Có lẽ đi, vậy sao ngươi mua bộ này phòng đây, há chẳng phải là thua thiệt? Ta mua phòng ốc là dùng để ở, mua được không được, với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Cũng vũ nhục Chữ giáo sư hoa nhiều ý nghĩ như vậy đi lắp đặt thiết bị, đúng không?" "Ha ha, ngươi tiểu tử này thật biết nói chuyện. Bất quá, ngươi mua nhà chính là ngươi, phá hủy trang bị nặng tu cũng không quan hệ với ta rồi." Sau đó, Song Phương trò chuyện một ít lời đề, đến công chứng xử mời luật sư chứng kiến, Song Phương ký hợp đồng, hôm nay thứ năm, toàn khoản sang tên rất phương tiện. Đến hơn 4 giờ chiều, thủ tục sang tên cũng liền làm xong, nhà ở mới thật sự thuộc về Mộc Dương. Thế nhưng, sang tên làm xong song sau, 15-20 cái thời gian làm việc mới có thể sản xuất chứng, đến lúc đó Mộc Dương mang theo thẻ căn cước đến trung tâm giao dịch liền có thể lĩnh giấy bất động sản rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, một khối tiền giấy bất động sản. Sang tên thì, Mộc Dương cầm thẻ căn cước của nàng cùng nhau làm, cũng viết Tống Tuyết Lộ tên, Tống Tuyết Lộ đương thời rất không nguyện ý, "Dương, phòng này là ngươi tiền mua, không cần viết tên ta. Cho ta một khối tiền." Tống Tuyết Lộ không hiểu, vẫn là đưa cho Mộc Dương một khối tiền. Mộc Dương cầm lấy một khối tiền, cười hắc hắc, "Hiện tại ngươi cũng tốn tiền, không cho phép phản bác, đến lúc đó mẹ của ngươi hỏi tới, nhà ở không có ngươi tên, khẳng định không yên tâm ta." Tống Tuyết Lộ lúc này không có khăng khăng, Chữ giáo sư ở một bên, nhìn ra Mộc Dương đối với cô bé này thật lòng, thật hâm mộ. Học sinh nói yêu thương, hắn không quản được nhiều như vậy, huống chi người ta thanh mai trúc mã, hắn không có nhàn chứng đau đi bận tâm những thứ này. Thủ tục sang tên làm sao, Chữ giáo sư nói, "Gặp nhau tức là duyên phận, như chuyên nghiệp lên có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho ta, nói không chừng ta có thể giải quyết." Ở nơi này mấy giờ trong lúc, ba người bọn họ trò chuyện không ít phương diện cơ giới kiến thức, Ninh Chí Viễn cũng là bị Mộc Dương kiến thức cho kinh hãi, đặc biệt là Hàn phương diện vấn đề thực tế, Chữ giáo sư có chút thật không phải là rất hiểu, hắn là giáo sư không giả, nhưng thực tế sinh sản tiếp xúc thiếu mà hắn nghiên cứu phương hướng không ở Hàn, máy móc phương hướng quá rộng. Mà Tống Tuyết Lộ coi như trường học của bọn họ học sinh, nhưng biểu hiện theo cái khác đại học năm thứ nhất sinh viên mới không có gì khác biệt. Có chút hiếu kỳ hỏi Mộc Dương như thế biết nhiều như vậy phương diện cơ giới kiến thức, chung quy hắn mới đại nhất, rất nhiều không có giáo. Mộc Dương giải thích nói, chính mình chuẩn bị thành lập máy móc công ty, trước dẫn thân Hàn gia công, cả ngày ngâm mình ở đồ thư quán, sớm học tập đại lượng kiến thức. "Cảm ơn Chữ giáo sư, có rảnh rỗi làm khách." Mộc Dương cùng Tống Tuyết Lộ trở lại vừa mua nhà ở, cuối cùng nắm giữ chính mình nhà, tâm tình là kích động vô cùng, mới cảm giác có một điểm lòng trung thành. Tại chính mình trong phòng, có thể tùy tâm sở dục làm vài việc. Hai thang hai hộ, 185 bình, ban công là nửa mua nửa tặng, 4 phòng ngủ 2 phòng khách tam vệ, phòng ngủ chính cùng một cái lần nằm đều có phòng vệ sinh để nguyên quần áo mũ gian, còn có một cái gian nhỏ làm là phòng chứa đồ, hai tiểu dương đài. Bên ngoài phòng khách chính là một cái siêu đại hoa viên, trồng một ít hoa hoa thảo thảo cùng quang cảnh thực vật. Đồ gia dụng đồ điện đều có, Mộc Dương duy nhất bất mãn ý chính là phòng khách, hẳn là làm một đầu ảnh cơ. Phòng khách tường làm một hình chiếu bố, xem phim liền sướng rồi. Mục Dương tựa vào xạ lòn bọc vải lên, phi thường thỏa mãn. Tuyết Lộ, ngươi thích cái nào căn phòng? A, ta thích, không đây, ta buổi tối phải về nhà trọ ở. Tống Tuyết Lộ cho là Mục Dương muốn cùng nàng ở chung, đỏ mặt đánh đánh. Ha ha, ngươi nghĩ gì chứ? Chúng ta coi như ở chung, cũng phân là căn phòng ngủ. Nơi này cách trường học các ngươi rất gần, mua phòng này chủ yếu là vì phương tiện ngươi, có thể cải thiện sinh hoạt tại sao không cải thiện? Mục Dương kéo qua nàng eo nhỏ nhắn, ngón trỏ nhấn xuống nàng mũi. Loại này bị cưng chiều cảm giác, nàng không có kháng cự, hơn nữa rất hưởng thụ. Túi đầu, cảm giác ổ vàng tăng tiểu, Tống Tuyết Lộ rất hạnh phúc. Ta cuối tuần tới, cùng nhau nấu cơm ăn có được hay không sao? Buổi tối vẫn là phải trở về nhà cho ngủ, ta sợ đồng học nói ta, hơn nữa phụ đạo viên còn có thể trang ngủ. Khó được ngày tốt cảnh đẹp, Mục Dương ôm chặt vào nàng, túi đầu cường thế hướng nàng kia ấm áp môi. Bắt đầu Tống Tuyết Lộ còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh lòng ra, hưởng thụ. Mục Dương cũng không có đi xuống dò xét, Tống Tuyết Lộ còn không có thói quen, cũng không gấp, thời gian còn dài mà. Ừ, lướt qua liền thôi. Có lẽ bây giờ có thể hoàn toàn bắt lại, phòng trường sau chuyện này hội oán trách Mục Dương. Mấy phút sau, Tống Tuyết Lộ đứng ở bàn công trông về phía xa tây hồ phong cảnh, Mục Dương lặng lặng đi về phía lưng, từ sau ôm lấy nàng. Nàng đầu nhẹ nhàng vừa nhấc, thoải mái tựa vào Mục Dương trên bả vai, thật thích loại cảm giác này. Mục Dương ngửi nàng mái tóc hương thơm, nhìn nàng nụ cười, hắn cũng thỏa mãn hắn rồi, ấy nấy cảm ít một chút, hắn một mực không bỏ được tiếp trước chính mình không năng lực nàng dâu cung cấp tốt sinh hoạt. Tống Tuyết Lộ nhẹ nhàng nói, "Dương Dương, nơi này thật tốt, ngồi lấy liền có thể nhìn đến tây hồ phong cảnh." Một bên đọc sách, mệt mỏi ngẩng đầu liền có thể nhìn đến đối diện phong cảnh, nhìn Tịch Dương, đây là ta cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua chuyện. Ừ, ngươi thích là tốt rồi. Bình thường cao tầng ban công chiều rộng liền 1m5 đến 1m8 ở giữa, chiều dài 37 mễ, chiều rộng vượt qua 2m ban công, tuyệt đối khá lớn. Mà cái này không trung hoa viên, diện tích đạt đến 50 bình phương, nửa mua nửa tặng, thực tế chính là nhiều đưa 25 bình phương diện tích, không tính tại kiến trúc diện tích bên trong. Vườn hoa xây có một người công núi giả ao nước, dưỡng có một ít cá vàng, loại có không ít quang cảnh thực vật, một chương trúc bàn cùng mấy tờ ghế che đặt ở núi giả bên bờ ao một bên. Mục Dương nói, nhà này vẫn còn có chút không, ta muốn mua một cái máy chạy bộ cùng một ít máy tập thể hình đặt ở ban công, làm một lung lay ghế, mua chút ít rượu cùng thịt bò khô trở lại, ngồi ở ban công uống rượu chát, ăn thịt bò khô rất không tồi. Đúng nha, lại loại một chút thịt thì đi, thả chút ít tại trên núi giả, rất đẹp. Ừ, chúng ta có rảnh rỗi phải đi mua sắm một hồi, thích gì liền mua cái gì, bố trí cái nhà này, bằng không, cảm giác ít tự nhiên khí tức. Đồ rửa mặt cùng chăn, những thứ này cũng phải mua, quá nhiều thứ, được liệt kê một cái danh sách. Hai người muốn làm liền làm, đem ra giấy và bút, ghi nhớ muốn mua sắm vật phẩm, một hồi ra ngoài ăn bữa ăn tối thuận đi phụ cận siêu thị mua một ít trở lại trước. Bộ phòng này, Mục Dương định cho Tống Tuyết Lộ cùng hắn ở, các loại tiền nhiều hơn, mua thêm một bộ nữa cho cha mẹ ở. Cha mẹ ở nơi này, Tống Tuyết Lộ tới sẽ không dễ dàng, trừ phi hai người định ra hôn nhân quan hệ. Trước mắt mà nói, hai người quan hệ còn không có phát triển đến một bước kia, Mục Dương cũng không dám đối với nàng làm một ít quá mức cử động. Đối với Tống Tuyết Lộ tính cách quá hiểu, bá đạo ngược lại để cho nàng không ưa, thậm chí tổn thương nàng, Mục Dương cũng không gấp, nhiều nhất đối với nàng ôm một cái hôn nhẹ mà thôi, lâu ngày sinh tình, là hắn cũng sẽ không chạy. Nằm ở trên giường thời điểm, Mục Dương còn đang suy nghĩ nhà ở chuyện. Nhớ tới chuyện cũ đủ loại, cũng đột nhiên nghĩ tới trên mạng từng truyền lưu một cái như vậy tiết mục ngắn. Hôm nay nội thành không mua nhà, ngày mai ngoại ô lệ hai hàng, hôm nay toàn bộ biến trả tận tay, ngày mai trả tận tay biến nhà để xe. Về nhà do dự 4-5 ngày, trở lại thiếu cái phòng vệ sinh. Đang cảm thán cao thủ tại dân gian đồng thời, Mục Dương cũng không khỏi thổ thức, đây thật là một cái người ngoại địa tại tỉnh thành mua nhà chân thực miêu tả. Nhớ ký kiếp trước 17 năm cuối tháng 3, hắn và đồng nghiệp đi xem Tiêu Sơn khu nội thành một cái chung cư, chí nghiệp tiểu ca ngạo kiểu nói, các ngươi muốn mua liền vội vàng mua, đầu tháng 5 chúng ta liền muốn bắt đầu lên giá. Mục Dương đương thời cảm giác mình là lão tài xế, đối với loại này xáo lộ quả thực là chẳng thèm nó tới. Làm gì, đồng nghiệp ngồi không yên, ngày thứ 2 chạy đi nộp 5 vạn tiền đặt cọc, ngày thứ 3 liền đi qua đem hợp đồng ký trả tận tay nộp. Tại Mục Dương âm thầm mắng đồng nghiệp ngu ngốc thời điểm, cũng không biết, không tới 2 tuần, hắn giống như một ngu ngốc giống nhau ở trong gió lang loạn. Tháng 4 tuần thứ 2, cái này bàn tăng giá 2000 nguyên bình, trung gian cũng liền cách cái không tới 2 tuần. Hắn khuôn mặt bị đánh ba ba ba đau. Đồng nghiệp còn hỏi hắn, mua không có mua. Này hỏi, tổn thương bao lớn nha? Mục Dương cảm thấy chỉ là giá phòng chỉ là tình cờ ba động. Cũng không biết, một năm kia, giá phòng theo ngày mùng ngày 1 tháng 3 và tam, tới cuối năm thì đã tăng tới 20.000 năm. Nguyên bản, hắn và nàng dâu mượn chút tiền, còn có thể tiếp cận cái trả tận tay. Mà qua đầu tháng 5, như thế nào đi nữa vay tiền cũng tiếp cận không đủ trả tận tay rồi, tới cuối năm thì chỉ có thể nhìn lên. Nhớ tới giá phòng, hắn vừa giống như cái ngu ngốc giống nhau ở trong gió lang loạn. Vênh vang đắc ý giá phòng, Dương Dương đắc ý dựng đứng tại chung cư trước. Mà Mục Dương, mỗi ngày qua lại trong đó dân đi làm, giống như mặc người chém giết thịt cá. Đang nhìn phòng trong quá trình, cũng để cho hắn kiến thức nhân tính kinh tởm. Mấy tên nghiệp chủ liên hiệp giá cao treo lên, cổ động tên Dương, hơn nữa chỉ treo không bán, chỉ là vì làm cho mình tiểu khu nhà ở còn có tăng giá trị tài sản không gian. Trung gian công ty, vong đẩy công ty, bắt đầu phiên giao dịch trước thuê mướn phòng nhờ cả đêm xếp hàng, chế tạo ra bước lựa giả tưởng. Nắm trong tay lấy không ngừng mất giá tích góp, Mục Dương đột nhiên có một loại không nói ra được bi thương, bắt đầu hoài nghi hắn kia 20-30 năm tới giá trị quan. Vật khí, thành một cái không thể miêu tả đồ vật. Hắn tân tân khổ khổ, cần cù chăm chỉ mà làm việc, không bằng cách vách từ hai ngốc năm ngoái trời xui đất khiến mà mua hơn 2 bộ phòng. Nắm hàng thật giá thật văn bằng đại học, suy nghĩ thi lại cái nghiên cứu đọc, nhưng là ta phát hiện trình độ học vẫn không bao nhiêu tiền, học khu càng đáng giá tiền. Toàn tâm toàn ý đối đãi làm việc, hàng năm cầm lấy ưu tú nhân viên, nhưng là mỗi tháng tiền lương cộng thêm tiền thưởng cộng thêm cuối năm thưởng, tại giá phòng trước mặt giống như một cái không tự biết còn khoa tay múa chân thằng hề. Đồng nghiệp một hàn huyên tới giá phòng, hắn liền giống bị gắt gao bóp cổ gà trống. Nhà ở trở thành hắn ở lại tỉnh thành giá cao vào sân khoán. Mà bây giờ, không thiếu tiền mua một bộ, chuyện cũ đối với nhà ở chấp niệm như biến mất. Chương 31, mua vào cổ phiếu. Ngày 30 tháng 12, thứ 6. Ngày này, Mục Dương nhận được khoán thương Hua Thái chứng khoán điện thoại di động tin nhắn ngắn, nói dê cổ tài khoản làm xong, khiến hắn chú ý kiểm tra cá nhân hồng thư. Mở ra 163 hồng thư, quả nhiên, phát hiện thu cái hòm nhiều hơn một cái tư tin. Mở ra xem, chính là chứng khoán tài khoản mở chương mục thông báo. Tôn kính Mục Dương tiên sinh, ngài khỏe. Cảm tạ ngài lựa chọn 20 hương giang chứng khoán tài khoản. Hồng thư trong tin tức còn cung cấp giao dịch công lược cùng tài chính tồn lấy công lược. Tỷ như tài chính tồn nhân đã nói lên, có thể đem tài chính tụ vào chỉ định tài chính tài khoản bên trong, nên tài chính tài khoản cùng ngài chứng khoán tài khoản tương liên cũng lấy ngài tên họ, tiếng Anh hoặc ghép vần, là hộ danh. Còn có nhắc nhở, ngài cũng có thể lựa chọn đem tài chính tụ vào ta ti trở xuống tài khoản, ZHA đánh ngân hàng, cảng, ZHA ho thương ngân hàng, cảng, di ẩn thiết ngân hàng, IA châu. Kể trên tài khoản có thể tiếp thụ đến từ toàn cầu các nước chạm đất khu tụ vào tài chính. Mục Dương một phen suy nghĩ, thống kê một hồi hắn có bao nhiêu tiền có thể đầu nhập cổ phiếu bên trong. Trừ đi mua nhà 370 vạn tiền huê hồng, cùng để dành 120.000 làm thuế trước bạn, cùng với mua sắm nhà ở đồ gia dụng các loại, yêu cầu 4 triệu nguyên. Cho nhà 50.000 nguyên, cái khác chi tiêu ước 50.000 nguyên, mao đài cổ phiếu ước 1 triệu nguyên. Thu vào phương diện, ám hắc 3 kiếm được ước 1.320 vạn nguyên, đọc khen thưởng tích lũy có hơn 30 vạn nguyên. Hết hạn hôm nay, có thể chi phối còn có 8.400.000 nguyên. Hắn này mấy ngày đã bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng máy móc công ty, dự định lưu lại 4.400.000 nguyên, còn lại tiền mua kèn sen cổ phiếu. Hôm nay, hắn phải đem mao đài cổ phiếu bán. 10 giờ sáng thì trước mặt giá cổ phiếu là 110 trái phải trôi lơ lửng, mấy phút sau, Mục Dương toàn bộ xuất thủ. Cầm cổ phiếu, mao đài, 600519. Giữ cổ số lượng, 10.000 cổ. Thành giao đều giá cả, 100.05 nguyên. Trước mặt giá thị trường, 111.16 nguyên. Giữ thương thành phố giá trị, 111.16 vạn nguyên. Trừ đi mua bán tiền phí tổn, kèm thuế vì trở thành giao số tiền 1, trên mạng giao dịch tiền thuê là 18, tới tay 111.13 vạn nguyên, giữ cổ hơn 1 tháng, không nghĩ tới còn kiếm lời hơn 10 vạn nguyên. Sau đó đem 550 vạn nguyên tụ vào dê cổ chỉ định chương mục, trừ đi tiền phí tổn, có thể hối đoái 627.48 vạn dê nguyên. Trước mặt 100 nguyên dê tiền có thể hối đoái 87.65 nguyên, tiêu chuẩn cơ bản giá cả, NDT. Buổi sáng 10 giờ 20 phút, trước mặt kèn sẻn giá cổ phiếu là 42.5 nguyên, Mục Dương bắt đầu mua vào cổ phiếu. 4 giờ chiều thì, mua vào 1.472.00 cổ kèn sẻn cổ phiếu. Cầm cổ phiếu, kèn sẻn, HK0700. Giữ cổ số lượng, 1.472.00 cổ, này có một tay là 100 cổ. Thành giao đều giá cả, 42.600 nguyên. Trước mặt giá thị trường, 42.605 nguyên. Giữ thương thành phố giá trị, 627.14 vạn nguyên. Loại trừ giữ thị trường chứng khoán giá trị 627.14 vạn nguyên, tài khoản còn thừa lại mấy trăm nguyên dê tiền, chưa đủ mua một tay. Kèm thuế phương diện, tới năm 2008 ngày 19 tháng 9 sau, từ hướng hai bên thu đổi thành hướng nhượng lại phương đơn một bên thu, chịu để cho người không hề nộp kèm thuế. Ném vào mấy triệu vào thị trường chứng khoán, Mục Dương cảm giác lo được lo mất. Nếu không phải là có biết trước tất cả, hắn cảm giác mình không phải chứng khoán liệu, sẽ không đụng vật này, 10 cái cổ dân, 7 thua 2 yên ổn kiếm. Chơi đùa tài chính nhiều người như vậy, còn không có tự tin đến chính mình có vương bát khí, nạo mạn không được. Cho nên, kiếp trước, hắn có hai cái đồng nghiệp lao với hắn thổi xem hiệu cả tuyến, xem hiệu đủ loại dương tuyến cùng âm tuyến. Mục Dương chỉ hỏi kết quả, người kiếm tiền sao? Trả lời là còn không có kiếm tiền, nói mới nghiên cứu mấy tháng, thua thiệt tiền là nộp học phí, nói chờ hắn đem ba không những định luật nắm lấy xuyên thấu qua, sau này sẽ là kiếm tiền á. Qua 2-3 năm, Mục Dương hỏi lại mấy cái đồng nghiệp, giống vậy vấn đề, người chơi đùa cổ phiếu, kiếm tiền à? Hai tên kia nói đã không chơi rồi, vỏ chăn tù gần 10 vạn đồng rồi, nhà ở trả tận tay lại không đủ. Vì vậy, không muốn lấy chính mình yêu thích cùng người khác chuyên nghiệp chống lại. Hôm sau chính là nguyên đán rồi, ngày mai thứ bảy, trường học theo ngày 31 tháng 12 nghỉ đến ngày mùng ngày 2 tháng 1. Bất quá, Mục Dương cũng không rảnh rỗi đi chơi. Một là bằng lái còn không có cầm đến, không xe đi nơi nào chơi đùa đều không phương tiện. Hai là hắn gần đây tại đặt kế hoạch xây dựng công ty. Năm nay ngày 25 tháng 1 chính là giao thừa, các chuyên nghiệp tại ngày 10 tháng 1 trái phải nghỉ. Đại học nghỉ theo trung học không giống nhau, nghỉ không thống nhất, thi xong liền có thể rời trường rồi, muốn lưu giáo giống như phụ đạo viên báo cáo chuẩn bị. Học sinh muốn sớm mua về nhà vé xe lửa, Tống Tuyết Lộ muốn cùng Mục Dương cùng nhau về nhà. Nhưng Mục Dương muốn đặt kế hoạch xây dựng công ty, về nhà sẽ trễ chút ít. Năm nay lúc về nhà gian tương đối dài, hắn tính toán đợi bằng lái đi xuống, mua xe lái trở về, ở nhà dùng xe cũng dễ dàng một chút, đường về có thể mang trong nhà đặc sản địa phương, gà đất thổ vịt, trong nhà bán được tiện nghi, ở bên này quá khó khăn mua, còn chết quý. Đầu năm nay hết năm ngồi xe lửa đặc biệt mệt mỏi, vé phi cơ đã sớm không giành được. 08 năm sau nguyên đán, cả nước các nơi xuất hiện trăm năm ít thấy tuyết hai, kia sẽ Mục Dương vẫn còn đang học lớp 12. Đi qua một năm rồi, không thiếu nhân tâm bên trong còn có năm ngoái tuyết hai âm ảnh, bây giờ đã là 09 năm nguyên đán, năm nay không có tuyết hai. Nhớ tới kiếp trước 09 năm, lần đầu tiên nghỉ về nhà, Mục Dương trí nhớ giống như là thủy triều tràn vào đại não. Một năm kia, tới gần đại nhất nghỉ đông về nhà, học sinh muốn sớm mua vé xe lửa, Mục Dương sinh hoạt phí xài hết, liền 114. Năm nguyên học sinh nửa giá vé xe cũng không mua nổi, suy nghĩ nhiều các loại mấy ngày cha mẹ có thể gửi tiền tới. Tới gần nghỉ, Mấy cái bạn cùng phòng đều là nghèo rất mồm tơi, muốn mượn hơn 110 khối, Mục Dương vẫn còn có chút khó mà mở miệng, hắn là muốn đợi mấy ngày nhìn thêm chút nữa, thật sự không có cách nào chỉ có thể hướng đồng học mượn. Làm Tống Tuyết Lộ hỏi hắn khi nào lúc về nhà, Mục Dương trả lời ấp a đúng, bị Tống Tuyết Lộ nhìn ra hắn có cảnh, cường thế lấy đi thân phận của hắn chứng, khiến hắn mang theo thẻ học sinh, cùng nhau đi trạm xe lửa xếp hàng mua cho hắn vé đê cứng. Tống Tuyết Lộ không thể không tiền mua giường cứng, mà là nàng muốn cùng Mục Dương cùng nhau về nhà. Nàng biết rõ Mục Dương thiếu sinh hoạt phí, Mục Dương chính hắn muốn mua lời còn là mua ghế ngồi cứng, dứt khoát cùng hắn ngồi chung ghế ngồi cứng, cũng sẽ không nhân mua tốt hơn giường cứng mà cảm thấy thiếu nàng quá nhiều. Hát Thành đến Xuân Thành xe lửa, toàn bộ hành trình sắp tới 30 giờ, ghế ngồi cứng toàn giá là 229 nguyên. Học sinh mua xe lửa ghế ngồi cứng, dùng thẻ học sinh đến cửa sổ mua, có thể bớt 50%. Nhưng mua giường cứng giá tổng cộng là 389 nguyên, học sinh chỉ có thể tiết kiệm ghế ngồi cứng một nửa tiền, tức còn cần 274 nguyên. Đến gần 300 đồng tiền giường cứng, tương đương với đại đa số sinh viên 2 tuần sinh hoạt phí, bình thường học sinh không nỡ bỏ. Coi như mấy năm sau thông động xe, toàn vé muốn hơn 700, nhị đẳng chỗ ngồi chỉ có thể hưởng thụ công bố giá vé 75% ưu đãi, bình thường cùng học sinh hay là hội ngồi ghế ngồi cứng. Ngồi một ngày thời gian, có thể tiết kiệm mấy trăm đồng tiền, những thứ này học sinh nghèo khẳng định nguyện ý. Lần này mua vé sự kiện, Tống Tuyết Lộ cực kỳ hiếm thấy phi thường cường thế, cũng tức giận, còn phê bình hắn là không phải là không muốn về nhà thấy cha mẹ, phê bình hắn không có tiền tại sao không nói với nàng, không đem nàng trở thành bạn gái. Mục Dương kia sẽ tính cách, có lúc tương đối cứng rắn bản, liều chết mặt mũi, còn không có tốt nghiệp mấy năm sau hiểu chuyện. Có một số việc thống khổ chuyện, chỉ có xảy ra mới có thể khiến người khắc cốt minh tâm. Mục Dương cha mẹ cũng không phải là quên nhi tử muốn sớm mua vé, thực là không có gì tích góp, cầm đến một nhóm nghĩa ngọt tiền sau, nhanh chóng giao tiền cho Mục Dương, Mục Dương lại đem tiền trả lại cho Tống Tuyết Lộ. Cũng thật may Tống Tuyết Lộ còn cướp được có chỗ ngồi vé xe lửa, các loại nghỉ hai người sau khi lên xe, phát hiện buồng xe đi qua toàn đầy áp người. Nếu là Mục Dương trễ mấy ngày mua nữa vé, mua nhất định là vé đứng rồi. Ở trên xe thì quá nhiều người, lối đi bị không tòa hành khách chiếm nói, gánh không được không tòa hành khách trực tiếp ngủ ở chỗ ngồi bên dưới, thật giống như một điểm không quan tâm người khác tối dày. Mọi người ăn uống đều không phương tiện, này cũng coi là tốt, nếu như muốn lên số lớn nhỏ, cũng sẽ có mấy người đang ở xếp hàng, quá dày vào người. Cho nên, hai người sau khi lên xe, đều tận lực ăn ít đồ vật, thì ít đi nhà cầu. Ngồi thời gian dài, lưng không thoải mái, chân mang vớ siết thật chặt, có chút sưng vù. Muốn hoạt động một chút, nhưng không gian quá chật, 180 mục giường, đưa chân hoạt động quá khó khăn, kia sẽ hắn vậy mà có loại ảo giác, phát giác thân cao hải điểm có lẽ là tốt. Hai người sát bên ngồi một đường xe lửa, lẫn nhau chiếu cố, giằng co một ngày một đêm, xe lửa mới đến Lục Thành. Đến trạm cuối xuống xe một khắc kia, hai người phảng phất theo địa ngục sống lại. Suy nghĩ bay tới lúc trước, muôn vàn cảm khái. Đời này, không thiếu tiền rồi, đương nhiên không hề đi chen chúc xe lửa ghế ngồi cứng chịu tội. Năm nay, hắn dự định mua xe sau lái xe về nhà ăn Tết. Chương 32, học bá khởi hành. Ngày 30 tháng 12, thứ 6. Buổi sáng Mục Dương cút qua mua cổ phiếu. Buổi chiều không có lớp rồi, nhưng muốn khai ban biết, phòng trường phải nói nghỉ cùng khảo thí chuyện. Mục Dương đem máy vi tính cùng sách cùng nhau nhét vào túi máy vi tính bên trong, đi tới nghỉ học lầu 302 phòng học. Muốn nghỉ, các bạn học vừa nói vừa cười, thảo luận nghỉ 3 ngày làm sao vượt qua. Phòng học huyên náo không ngừng, chỉ có số ít đồng học vẫn còn học tập, trung quy vật lý và cao số còn không có kiểm tra. Này hai môn giờ học tiết học dài nhất, điểm số nhiều nhất, số học 5 điểm số, vật lý 4 điểm số. Bọn họ đại nhất lên học kỳ chương trình học có cao số, vật lý, tiếng Anh, máy tính, kỹ thuật cơ sở, hóa pháp bao nhiêu, máy móc chế độ, trình tự thiết kế và bờ, mã luận, tư tưởng phẩm đức cùng luật pháp cơ sở, thể dục, quân huấn có 1 điểm số. Máy móc bài chuyên ngành trình, mỗi một đại học có chút khác biệt, nhưng đại khái không sai biệt làm giống nhau. Trường học của bọn họ điểm số tích điểm phương pháp tính toán ít 50, 10. 100 phân chính là 5 điểm học tích điểm, 60 phân chính là 1 điểm học tích điểm, lại thừa ở điểm số, chính là quan trọng. Đối với rất nhiều học sinh tới nói, chỉ cần không treo giờ học, chính là vạn tuế. Treo giờ học, muốn thi lại phí. Mỗi một điểm số 150 nguyên. 5 điểm số cao số nếu là treo, học thêm phí 750 nguyên, chính là một cái nguyện sinh hoạt phí. Treo cao số giờ học sinh, nghĩ đến cho trường học cống hiến 750 nguyên liền phi thường thống khổ. Có này 750 nguyên, làm gì không tốt. 08 năm NDT sức mua vẫn là cường hãn. Mục Dương nhớ kỹ kiếp trước đại nhất thì, hắn trung bình điểm số tích điểm thật giống như 3. Không trái phải, cuối cùng đánh giá tổng hợp phân, xếp tại niên cấp tiền tam phân 1, cầm tam đẳng tưởng học đồng, 150 đồng tiền. Đại học là học xong một môn giờ học, bình thường cho thời gian một tuần cho học sinh học tập, sau đó khảo thí, bởi vì một cái học kỳ chương trình học rất nhiều, không tụ tập bên trong đến kỳ mạt kiểm tra. Nếu là tập trung đến kỳ mạt kiểm tra, học sinh hơn nửa muốn quên rất nhiều, treo giờ học học sinh càng nhiều. Thi xong sau, rất mau ra thành tích. Học sinh có thể đăng nhập trường học trang web, truyền vào chính mình học số cùng mật mã, có thể tra được chính mình điểm thi số. Không hề giống như là trung học thời đại, lão sư cho học sinh phát bài thi, giảng sai đề gì đó. Không có. Thi xong cái từ khóa này, sau này ngươi cùng vị lão sư này chạm mặt cơ hội liền ít vô cùng rồi. Đại học diện tích lớn, ít thì mấy trăm mẫu, lớn thì mấy ngàn mẫu, có học sinh, 4 năm đại học, khả năng loại trừ tân sinh sẽ cùng kỷ niệm ngày thành lập trường thì gặp qua hiệu trưởng một mặt, thời gian khác, nếu như ngươi không chạy đến giáo sư nhà trọ hoặc trường học trọng điểm phòng thí nghiệm, cơ bản sẽ không đụng phải hiệu trưởng. Này không giống như trung học, mấy chục mẫu trường học, hiệu trưởng bình thường tuần tra phòng học cùng nhà trọ, muốn không thấy đều khó khăn. Trở lại thành tích cuộc thi đề tài. Học kỳ này, Mục Dương quân huấn 90 phần, thể dục 95, mã luận 88, tư tưởng phẩm đức cùng luật pháp cơ sở 90, tiếng Anh 98, máy tính kỹ thuật cơ sở 100, hóa pháp bao nhiêu 100, máy móc chế độ 100, trình tự thiết kế vở bờ 100. Mã luận cùng tư tưởng không thi viết, lão sư yêu cầu giao một phần luận văn, đánh bao nhiêu chia xong đều xem lão sư tâm tình, này hai môn giờ học trong đám bạn học số điểm không kém nhiều. Duyệt độc hệ thống đã cấp 3, có mấy môn giờ học mãn phần, là có nguyên nhân. Hòa pháp bao nhiêu cùng máy móc chế độ vốn chính là một dương cường hạng, coi như không có hệ thống, hắn cũng có thể cầm cao phân. Tiếng Anh, máy tính cùng trình tự thiết kế vở bờ bị hắn toàn bộ quét đến cấp 4 trở lên, thuần thục tài nghệ. Trước mắt, hắn một ngày có thể quét 2 vạn trái phải kinh nghiệm. Theo thăng cấp 3 bắt đầu, hết hạn hôm nay, tổng cộng quét qua hơn 40 vạn kinh nghiệm. Một vạn kinh nghiệm cũng là một môn kỹ năng lên tới cấp 4, tương đương với đại học tài nghệ. Xem không hiểu kiến thức điểm, trực tiếp dùng hệ thống kinh nghiệm tăng lên, tốc độ học tập nhanh chóng, rất sớm đã đem đại nhất giờ học trình tự học hoàn thành, khả năng qua một thời gian ngắn nữa, liền hướng sâu hơn phương hướng nghiên cứu. Cũng tỉ như tiếng Anh, trước mắt hắn đã có thể nghe hiểu ngoại ngữ điện ảnh, ngay cả lúc trước kém cỏi nhất khẩu ngữ, cũng có thể trôi chạy mà cùng anh ngữ lao sư tiến hành trao đổi. Kiếp trước, hắn sau khi tốt nghiệp lại kéo dài học hơn 10 năm tiếng Anh, khẩu ngữ vẫn tay mơ. Bây giờ, hoa lệ biến chuyển. Có ngoài ra treo, tự thành học bá. Bốn vị trí đầu môn thành tích hơi thấp, nhưng tổng điểm số 14 điểm số, trung bình điểm số tích điểm đã đạt tới khiếp sợ 4.76. Án bình thường tới nói, có thể đạt tới 4.5 trái phải, giữ chắc viện hệ tiền tam rồi. Mục Dương lên mạng kiểm tra chính mình thành tích thì cũng có chút kinh ngạc, chưa cùng bạn cùng phòng nói. Bạn cùng phòng cũng phải hỏi hắn thành tích, Mục Dương chỉ là cười cười, nói thi bình thường không nói cụ thể thi bao nhiêu. Tích điểm chế là đại học thực hành điểm số chế trọng yếu nguyên bộ một trong các biện pháp, từ lúc 1985 năm nước ta bắt đầu khởi xướng thực hành điểm số chế tới nay, một mực thi hành đến nay. Chờ chút học kỳ tự trường, trường học hội thống nhất sở hữu học sinh thành tích, tiến hành trung bình điểm số tích điểm GPA xếp hạng, cũng tiến hành công khai. Mấy năm sau, Bộ Giáo dục vì bảo đảm học sinh thể sắc và tinh thần khỏe mạnh phát triển, cấm chỉ bên trong tiểu học công khai học sinh thành tích cùng xếp hạng. Nhưng đại học không ở nơi này trong hạn chế. Sinh viên đều là người trưởng thành, loại trừ riêng biệt đại học năm thứ nhất sinh viên mới thật sự quá non nớt ở ngoài, thành tích không dễ chịu điểm đả kích đối với học sinh là có chỗ tốt, tránh cho ra xã hội gặp đánh đập, tâm lý không chịu nổi. Cho nên, sớm hơn nóng bị đánh đập là tốt. Này không được không cho Bộ Giáo dục điểm đáng khen. Mục Dương cảm thấy, mấy năm sau đối với thiếu niên bảo vệ được quá tốt, nam nhân lệch nương hóa. Thành tích không được, chẳng lẽ mình không có AC số sao? Cúc cua, ngủ nướng, internet lâu đêm suốt sáng chờ một chút, chơi đùa thời điểm nhiều này, treo lớp toán lao sư ra để khó khăn. Thiếu niên không có thất bại, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu không, sau này bị xã hội đánh đập hội càng đau đớn, lâm vào tự mình hoài nghi, tự mình phủ định, trải qua càng thêm bất ức. Lúc đi học, ta tốt nghiệp như thế không được lương tháng hơn 10.000. Bất quá vạn năng sống. Các loại sau khi tốt nghiệp, phát hiện lương tháng có 500 không khối coi như cảm ơn trời đất. Ở nơi này 5 tháng, nghĩ xong nghiệp lên lương siêu 3.000, đối với mấy cái này học sinh kém tới nói, chính là hy vọng xa vời. Lúc đi học, cảm thấy nhà ở ít hơn 130, 140 bình có thể ở. Tốt nghiệp mấy năm sau, hắn sẽ phát hiện, mình cũng tiếp cận không ra mua một tiểu nhị phòng ở nhà ở trả tận tay. Lúc đi học, cảm thấy như thế không được tìm một cái gia cảnh tốt làm việc không tệ, da trắng mạo mỹ bạn gái. Kết quả phát hiện, siêu thị nhân viên thu ngân nông thôn tiểu muội đều đối với người hờ hững. Bây giờ rất nhiều coi thường làm việc, sự vật, người các loại. Chờ đến xã hội sau, sẽ phát hiện đi qua nhìn không thuận mắt, đều không với cao nổi. Đối với cái này hết thảy, nhưng lực lượng không đủ, chỉ có thể ở trên thực tế từ từ dày vò, nấu phế chính mình, bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Đoạn thời gian trước, hệ bên trong có cái nam sinh muốn hướng Mộc Dương vay tiền, không có làm thành, nói Mộc Dương có chút tiền thì nhìn không nổi bạn học, tự xưng là về sau hắn cũng có thể kiếm được so với hắn càng nhiều tiền. Mộc Dương nghe xong chỉ coi người này là tự đại cuồng, cười một cái mà thôi, không có coi là chuyện đáng kể. Hắn kiếp trước học đại học thì giống nhau ngạo khí lang vân, cảm giác gây dựng sự nghiệp gì đó quá dễ dàng, mấy năm sau suy nghĩ một chút, cảm giác năm đó chính mình tuổi quá trẻ. Chuyển lại đề tài, tiến hành trung bình điểm số tích điểm xếp hạng, lại sắp xếp tổng hợp phân thứ tự, cũng là vì phương tiện bình xét các loại học đồng. Đến lúc đó, Mộc Dương muốn giấu giếm nữa điểm số tích điểm, không thể nào. Nếu như cuối cùng hai môn giờ học đều thi rất tốt, hắn học tích điểm, tuyệt đối toàn trường đệ nhất, đúng là một quả bom nổ dưới nước, cũng sẽ đem trường học gần nút đại lao nổ kinh ngạc. Học ba mới phù hợp Mộc Dương người thiết, có năng lực này, không có khả năng giữ khuôn phép mà đọc 4 năm khoa chính quy. Chương 33, kỳ nghỉ hoạch định. Mộc Dương đi tới phòng học, vừa ngồi xuống, bàn tử cười hỏi hắn, "Dương tử, nguyên đán nghỉ chuẩn bị đi đâu bên trong chơi đùa?" Gần đây bản tử Vương Hải trải qua rất tiêu xái, hoa 5.000 đồng tiền xứng một đài đối lập học sinh tới nói là cao phối đưa máy vi tính, chiến trường từ internet chuyển tới nhà trọ. Mục Dương vẫn chưa trả lời, bên cạnh mấy vị bạn học liền nói, đương nhiên đi theo bạn gái rồi, có tiền, đi dạo phố nhà, hoặc ra ngoài du lịch, mà bọn họ liền khổ ép. Có chút việc, khả năng liền cũng không đi ra ngoài chơi. Các ngươi đều có tính toán gì? Mục Dương trả lời, tùy ý hỏi mấy vị bạn học này. Không có chuyện gì, lên mạng đi. Nghe nói đại học sư phạm em gái nhiều, dự định đi cấu kết nhìn một chút. Nghe đại nhị đại tam học trưởng nói, bọn họ thì có tại trường học khác tìm tới bạn gái. Lớp chúng ta Trịnh Lôi cùng Chiêm Tiểu Vân cũng không tệ nha, làm sao bỏ gần cầu xa đây? Ha ha, La Tiểu Dân, ngươi dám cưa nàng môn sao? Hiện tại những thứ này bà nương đem tiêu chuẩn định trong người cao 180 trở lên, còn muốn hội kiếm tiền, tướng mạo không nói xoái, nhưng ít ra muốn đạt tới bình bình không có gì lạ. Tê dại, đây không phải là dựa theo một lão đại tiêu chuẩn định sao? Ý tứ là cả lớp trừ hắn ra, ai cũng coi thường, một lão đại, đây đều là ngươi gây họa đây. Mục Dương nghe bọn hắn nói, tại sao lại kéo tới hắn trên người, nói sang chuyện khác nói, nghe nói vật lý giáo sư ra để rất biến thái, lên hắn giờ học học sinh, ít nhất có 1/3 số người treo giờ học, nghỉ 3 ngày này, đề nghị các ngươi vẫn là kiềm chế một chút, thật tốt học tập một hồi vật lý. Mục Dương thật đúng là không có lừa bọn họ, hắn ấn tượng có thể khắc sâu. Này đại học vật lý, hắn nhớ kỹ kiếp trước mình mới thi 66 phân, xếp tại không cao không thấp, một cái ông chủ 120 người, cả lớp thành tích cao nhất phân mới 81 phân, gần một nửa người treo giờ học, làm hại bị treo giờ học học sinh hận chết hắn. Có mấy cái học sinh thông đồng cùng nhau là vị lão sư này điểm bài hát, hôm nay là máy điện viện vật lý giáo sư Mông Khắc sinh nhật, bọn họ ban 50 tên treo giờ học học sinh cảm tạ hắn một cái học kỳ bỏ ra, là trường học cống hiến 3 vạn nguyên học thêm phí, chúc mừng hắn, thân thể khỏe mạnh, phúc như vạn thọ rùa. Radio phòng phó trạm trưởng nhìn đến radio tiếng nói, biết rõ đây là thầm mắng giáo sư, nhưng radio tiếng nói không có một cái mắng chữ, cảm giác rất thú vị, phát hình ra ngoài phòng trường rất được học sinh hoan nghênh, có thể vì sân trường gia tăng một điểm thú vui, lại tại một nhóm quả vật cám dỗ xuống, đồng ý phát hình, nhưng hắn không phụ trách phát thanh, liền nói những người này thừa dịp hắn đi nhà cầu, lén lén chạy vào tới phát thanh. Điểm bài hát radio chính là giờ ăn cơm, rất nhiều học sinh đều nghe được, không ít lao sư cũng nghe đến, bất quá trường học đối với chuyện này không giải quyết được gì, chỉ coi trò cười. Nam dựa vào, ta đây ha chẳng phải là có phần rồi, cái môn này chính là 600 đồng tiền nha. Ta trước mắt trung bình điểm số tích điểm chỉ có 2.3, vẫn bị quân huấn, thể dục cùng mã luận kéo lên. Mục lão đại, ngươi đừng làm ta sợ nha, ta trước mắt còn không có treo giờ học, nhưng vật lý liền treo, khó học, giống như ngươi vậy nói, ta hơn nửa cũng phải treo, 600 khối nha. Người học sinh này thật bị dọa. 600 khối nhất định phải theo sinh hoạt phí bên trong chi tiêu, làm sao dám hướng cha mẹ đưa tay muốn treo giờ học phí nha. Ta cũng nghe học trưởng nói qua, này Mông Khắc giáo sư xưa nay thích ra vấn đề khó khăn, năm ngoái không có một nửa người nằm chết ở cái từ khóa này lên, hơn nữa, cũng không thiếu người học thêm thi lại rồi, còn không có thông qua, cho đến đại tứ một lần cuối cùng thi lại, trong viện can thiệp, làm thi cho sử dụng tài liệu, những người này mới thông qua. Phòng trưng lãnh đạo trường học cũng vui vẻ nhìn đến như vậy đi, thi lại phí cũng không ít. Mọi người trò chuyện một hồi, phụ đạo viên Tần Kiện Hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng, ho khan hai tiếng. Mọi người mới an tĩnh lại. Các bạn học, an tĩnh một chút. Nguyên đáng nghỉ, nhưng các ngươi còn có 2 môn giờ học muốn kiểm tra, khắc kiểm chế chơi đùa, thật tốt học tập, ngàn vạn lần chớ treo giờ học, một cái điểm số học thêm phí 150 nguyên, các ngươi cha mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Giống như vật lý những kiến thức này, đừng tưởng rằng không có tác dụng gì, học tốt được đối với học bài chuyên ngành dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, Tân Kiện chủ yếu nói nghỉ đi ra ngoài chơi đùa bỡn chú ý thân thể an toàn, nếu là ra nội thành muốn sớm hướng hắn báo lên. Nhưng ra thành phố học sinh, trên thực tế cũng không khả năng hướng hắn hồi báo, Tân Kiện nói như vậy, vạn nhất học sinh thật xảy ra chuyện, có thể đem trách nhiệm đẩy không còn một ngống. Mặt khác nói đúng là nghỉ chuyện, xác định ngày mùng ngày 9 tháng 1 buổi chiều thi xong cuối cùng một môn giờ học, số 10 buổi sáng muốn học, sau đó liền có thể rời trường về nhà, không mua được vé học sinh phải nhanh. Lúc đi, còn hướng Mộc Dương phương hướng nhìn một cái, nhìn đến Mộc Dương tại túi đầu đọc sách, vốn muốn cứ gọi hắn đến phòng làm việc trò chuyện một hồi ý tưởng liền diệt. Học sinh kiếm mấy triệu chuyện, không chỉ ở trong viện học sinh chuyển ra, hơn nữa trong viện bộ phận lao sư cũng biết. Không thể không nói, đây là một nhân tài nha, âm thầm kiếm lời người khác cả đời không cách nào kiếm tiền, sớm thực hiện tài vụ tự do. Cho dù là chơi đùa trò chơi kiếm được tiền, đây cũng là người ta bản sự, không thể không phục. Nếu như có thể kiếm được mấy trăm ngàn, hắn cũng sẽ làm, chơi đùa trò chơi lại không mất mặt, càng không cần phải nói mấy triệu. Phụ đạo viên sau khi đi, buổi chiều cũng không lớp, coi như là nguyên đán chính thức nghỉ bắt đầu, mọi người tụ lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Mục lão đại, qua một thời gian ngắn nữa để cho nghỉ đông rồi, nghỉ đông có cái gì kiếm tiền con đường không? Có lời, muốn giúp ngươi đi làm, sẽ không dự định về nhà ăn Tết rồi. Mục Dương nhìn đến trong lớp một cái nghèo khó sinh Phòng Lâm hỏi hắn, mặt vuông tóc ngắn, một người đàng hoàng. Phòng Lâm sau khi tốt nghiệp tại gia tộc một nhà máy móc công ty một mực làm, có thể tiền lương cao không đi lên, theo tốt nghiệp thì lương tháng 1.500, đến 2022 năm tháng lương hơn 5.000, này tiền lương xem như trong lớp tầng dưới nhất rồi, hắn lại không muốn ngại hãng. Người này làm việc chân thật, nhưng ở một cái đơn vị lâu, ăn nhàn thói quen, cũng không nguyện ý đổi chỗ. Nếu như lăn lộn đến 30 mấy tuổi, hạng mục kinh nghiệm cùng năng lực làm việc còn bình thường mà nói, ngại hãng có chút khó khăn, dùng người công ty hội ghét bỏ. Mục Dương thả xuống trong tay sách, cười trở về, Phòng Lâm, ta cũng phải về nhà ăn Tết nha, kiếm tiền làm gì? Nghỉ đông không trở về nhà học sinh hay là có không ít học sinh, một cái viện khả năng có mấy người, có chút học sinh là ly ra rất xa, tỉ như mới tỉnh, hát tỉnh những thứ này tỉnh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có tiền, muốn tỉnh qua lại lộ phí, ở trường đi làm kiếm lấy học kỳ kế sinh hoạt phí. Một nguyên nhân khác, chính là ngồi xe lửa quá mệt mỏi, buôn ba qua lại tốt hơn mấy ngày, quá dày vào người. Nghỉ đông tới gần mùa xuân, rất nhiều thương gia làm mùa xuân hoạt động, muốn mời công việc tạm thời, có kinh nghiệm thương gia sẽ tới đại học tiếp háp phích quảng cáo chiêu dừng lại trường học học sinh. Nếu là nghỉ hè, kỳ nghỉ không trở về nhà học sinh liền đặc biệt nhiều, một lớp hội có mấy người. Phòng Lâm nghe xong, có chút thất vọng, trả lời một tiếng ồ, sau đó không hề lên tiếng, ngồi xuống đọc sách. Mục Dương nhìn hắn thần thái này, phòng trường còn không có mua xe vé, không nỡ bỏ hoa tiền này, lại nói câu, sẽ có cơ hội, nhưng ta sẽ không cho ngươi hứa hẹn gì đó, đề nghị năm thứ nhất mùa xuân hay là về nhà đi, cha mẹ cũng muốn niệm con cái. Những người khác cảm thấy Mục Dương lời còn là đúng, xuất ngoại tỉnh đọc sách, năm thứ nhất đặc biệt muốn ra, ở trường học hết năm như thế nấu ở, quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi. Phòng Lâm ngẩng đầu lên, cười một tiếng, nói câu cảm tạ. Mục Dương trong lời nói có lời, nói có cơ hội, nhất định là có ý này rồi. Đồng học nghe ra hắn lại chuẩn bị gây dựng sự nghiệp rồi, không nhịn được hỏi. Mục lão đại, dự định gây dựng sự nghiệp à? Quán ăn, internet, siêu thị, cũng có thể đi. Khác một tên bạn học không quá đồng ý, internet không được, giờ chi phí mới 2 khối tiền, cạnh tranh kịch liệt. Ăn uống. Phòng trưng Mục Dương coi thường những thứ này tiểu đà tiểu nháo đi, ngược lại siêu thị không tệ, nếu là bắt lại trường học siêu thị cũng rất không tệ. Lại một tên bạn học chết miệng, trà sữa tiệm không tệ nha, lợi nhuận rất cao, đầu tư còn không lớn. Bàn tử trêu ghẹo nói, trà sữa tiệm là không tệ, rất nhiều nữ nhân viên phục vụ là học sinh, hơn nữa nhan trị cũng không tệ. Dương Tử, ta đặc biệt mà đề nghị ngươi làm một trà sữa tiệm, đến lúc đó, hắc hắc, chúng ta có thể đi đi làm thêm, thuận tiện cơ muội tử. Ha ha, bản tử, án ngươi ý tưởng này, ta cảm giác được nha, mở tiệm làm tóc cũng không tệ, có thể cho mỹ nữ gội đầu, còn có thể giúp đấm bóp. Hoặc là đi làm một tên vinh quang con vịt, ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết, là cách mạng khai sáng con đường hiến thân. Ha ha. Mục Dương cũng đi theo cười ha ha, bọn họ đề tài thật ra khiến hắn sọ đầu linh quang chợt lóe, nhớ lại một cái gây dựng sự nghiệp đề tài. Máy móc công ty vẫn còn chuẩn bị bên trong, là hắn trước mắt trọng điểm sự nghiệp làm việc, mới bắt đầu họa tợ lạt mạ phun hạn dụng cụ đồ, cái này mới nghĩ đến gây dựng sự nghiệp ngược lại là có thể cho Tống Tuyết Lộ đi làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 34, mò tiền chi nhanh kế hoạch. Mục Dương đại khái có phương hướng, vẫn là lượn quanh có hứng thú hỏi đồng học, Lý Minh, ngươi thế nào cảm giác trà sữa có thể kiếm tiền? Lý Minh nói, đầu tư ngưỡng cửa không cao, chiếm diện tích tiểu, một ly chi phí mới bao nhiêu tiền nhà, ít nhất bán 5-6 khối, thậm chí có bán mười mấy 20 khối, một cửa tiệm nếu như một ngày bán 100 ly, phần lãi gộp cũng có 7-800 đi. Lý Minh giải thích, có đồng học không quá công nhận, trà sữa Trân Châu rất sớm đã giận lên tới đi, cạnh tranh rất kịch liệt, làm nghề này cũng không tốt kiếm tiền đi. Làm ăn khá mà nói, vậy khẳng định có thể kiếm tiền nhà, Mục lão đại, ngươi nghĩ mở trà sữa tiệm à? Mục Dương hỏi như thế, các bạn học thảo luận kịch liệt hơn. Trà sữa tiệm muốn một mực hỏa đi xuống rất không có khả năng, nhưng một cửa tiệm chỉ cần có thể hỏa 1-2 năm, lượng người đi đại, một ngày bán mấy trăm, thậm chí hơn ngàn ly, một ngày có thể kiếm mấy ngàn đồng tiền nha. Như thế tính toán, một cửa tiệm một năm kiếm trên 1 triệu nguyên. À, thật là kinh khủng. Mục Dương biết rõ, trước mặt có chút buôn bán nóng này trà sữa tiệm có thể kiếm được trên 1 triệu, không tính khoa trương. Hắn chưa quen thuộc trà sữa tiệm vận doanh, ngược lại uống không ít, đều là bị bức mua. Theo bạn gái đi dạo phố, nơi nào ít rồi một ly trà sữa hoặc một ly nước trái cây. Nhớ tới chuyện này, Mục Dương gần đây cùng bạn gái đi trà sữa tiệm, trong tiệm chỉ có một bán trà sữa, không giống 7-8 năm sau trà sữa hiện ép nước trái cây cái khác trà sữa mới xuất hiện hình thức, còn có 2022 năm võng đỏ trà sữa tiệm, lại tăng lên mềm mại âu bao cùng đủ loại thú vị cách chơi. Tân thức võng đỏ trà sữa tiệm. Mấy năm sau mới xuất hiện tân thức trà sữa tiệm. Mục Dương đột nhiên nghĩ tới làm gì tuyết, đây là không như bình thường mới thức vuông trái phải trà sữa tiệm, mà là trên 100 bình phương trà sữa tiệm. Cái này thị trường kích thước lớn vô cùng, nghe nói làm gì tuyết tại 2019 năm mộ tư ngạch đạt đến 4 ức đô la, chỉ chiếm 10% cổ phần, nhưng cửa hàng mới có bao nhiêu ra. Làm gì tuyết trà tổng cộng có 349 gia môn tiệm, tương đương với mỗi gia môn tiệm đánh giá giá trị 9 triệu một khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Còn có vui trà cùng cái khác trà sữa phẩm bài, cửa hàng cũng liền mấy trăm gia, nhưng lấy đầu tư bỏ vốn để tính, thị trường đánh giá giá trị trên 10 tỷ nguyên. Mục Dương tiếp trước cùng nàng dâu mua làm gì tuyết trà sữa, thảo luận người ta một nhà ước 200 bình phương cửa hàng giá trị mấy chục triệu, cho là hay nói giỡn, cảm giác phi thường khoa trương, cho nên có chút ấn tượng. Bọn họ đi tới một nhà làm gì tuyết tiệm, kinh doanh diện tích chiếm đất 2-300 mét vuông, lắp đặt thiết bị mới mẻ độc đáo, ngoài tiệm có mấy chục người xếp hàng, có lẽ tồn tại thuê người xếp hàng, nhưng khách hàng vẫn là vô cùng nhiều. Như vậy một cửa tiệm, một ngày bán 2-3000 đơn không khoa trương, hơn nữa trà sữa đơn giá không tiện nghi, 17-35 nguyên ly, cộng thêm cái khác ăn uống, người đều tiêu phí 30-40 nguyên rất bình thường, ngày buôn bán ngạch có thể đạt tới 6-70 ngàn nguyên, một năm buôn bán ngạch không dưới 2000 vạn nguyên, phần lãi gộp 1000 vạn trái phải. Như vậy một cửa tiệm, giá trị hơn 10 triệu cũng thuộc về bình thường, 6-7 ngàn vạn khẳng định quá cao. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất ra môn tiệm có thể đáng nhiều tiền như vậy, chỉ nói là phẩm bài giá trị hơn giá, nguyên nhân lớn nhất là tư bản quảng bá. Huống chi, buôn bán nóng nảy cửa hàng chỉ là số ít, không ít tiệm lỗ vốn. Bằng không, nhất ra môn tiệm chỉ đáng giá 1000 vạn đô la, vậy không bằng mở 10000 ra, há chẳng phải là giá trị hơn ngàn ức đô la. Mục Dương ghét hận tư bản quảng bá, nhưng hắn không làm, người khác cũng sẽ làm. Còn không bằng đoạt phần này bánh ngọt lớn, đem tài chính dùng để phát triển dân tộc thực nghiệp. Giống như công nghiệp cơ khí phát triển chậm chạp, cần số lớn tài chính tới chống đỡ. Lớn như vậy bánh ngọt đặt ở trước mắt, hơn nữa trước mắt là hai. Không trà sữa tiệm, chưa sau khi xuất hiện thì bốn. Không hình thức vong đỏ tiệm. Ngưỡng cửa phi thường thấp, chủ yếu dựa vào tư bản hình thức nhanh chóng khuyết trương chiếm lĩnh thị trường. Trở lại trà sữa đề tài, Mục Dương có linh cảm muốn làm trà sữa, không có này nghề nghiệp kinh nghiệm, không phải ngay lập tức sẽ đi làm, yêu cầu trước làm điều tra, nhìn một chút có hay không thích hợp. Trước điều tra nhìn một chút, có ý định này. Mục Dương đối với đồng học không có dấu giếm, điều tra yêu cầu tìm người hỗ trợ, dứt khoát tìm bạn cùng lớp, tương đối dễ dàng một ít. Mục lão đại, nếu như mở tiệm, có thể đi làm không? Một vị đồng học hỏi, hắn vừa nói xong, một vị khác đồng học liền khinh bị hắn. Xấu xí không muốn, ảnh hưởng khẩu vị. Biến, ngươi này gã bị hội. Trung quanh tụ tập đồng học theo bắt đầu mấy người, đến 20-30 người, ban hội mở xong rồi, khó được tìm một đề tài trò chuyện, hơn nữa học sinh đối với kiếm tiền phi thường có hứng thú. Mục Dương kiếm tiền năng lực, các bạn học vẫn là vô cùng bội phục. Trường lớp có thể ở trong lớp tổ chức hiệu lệnh, nhưng cùng với học môn cảm thấy, Mục Dương đã so với trường lớp cao hơn ít nhất một cấp bậc, thật muốn có năng lực để cho các bạn học kiếm tiền phương pháp, cũng chính là câu nói đầu tiên có thể tập trung nhân viên. Những bạn học này cũng không nói sai, trà sữa tiệm nhân viên phục vụ còn phải là trẻ tuổi em gái hoặc xoái ca, nếu như Mục Dương muốn quảng bá, nhất định phải có đặc sắc, nữ muốn mỹ, nam nhất định phải xoái, nhân viên tiền lương cao điểm không có gì, dù là duy trì hồi vốn. Nhưng tư bản quảng bá lên, nhân viên tiền lương liền không coi vào đâu. Trên thực tế, rất nhiều trà sữa tiệm mời đều là giá rẻ học sinh. Mục Dương nói, ta muốn tìm chút người giúp ta điều tra, có tiền lương, các ngươi có hứng thú không? Mục Dương, có bao nhiêu tiền à? Mục lão đại, ta đi, coi như ta một phần đi, nghỉ dù sao không có chuyện gì. Cướp cái gì cướp, xếp hàng cũng có cái trước sau. Mục Dương nói một chút kiếm tiền, trong phòng học lập tức sôi trào, mới vừa có chút đang đọc sách đồng học cũng tụ tới, bao gồm mấy nữ sinh kia. Vương Hải giúp Mục Dương một tháng, liền kiếm lời hơn 10.000, trong lớp đồng học đều hâm mộ chết. Mục Dương nhìn đến các bạn học càng tụ càng nhiều, có chút bất đắc dĩ, mình làm sao như vậy nói ra đây. Suy tư một chút, đi lên phòng học giảng đài, gõ bàn một cái, hô, các ngươi thật quá nhiệt tình, trước an tĩnh xuống đi. Các loại mọi người im lặng sau khi xuống tới, Mục Dương mới nói, mọi người đừng kích động, tiền lương không cao. Lợi vị trí, không chỗ nào không xu. Mục Dương là người từng trải, quen thuộc nhân tính nhược điểm, những thứ này sinh viên cũng không tránh được tụ, cũng phải cần ăn uống xuyên dùng. Không ít đồng học nghe được Mục Dương nói tiền lương không cao, hứng thú hề hoài, còn lấy làm một tháng có thể kiếm mấy ngàn khối, thậm chí hơn 10.000. Mục Dương nhận ra được dưới đài không ít đồng học vẻ mặt, hắn chính là muốn trước loại bỏ một ít đồng học, loại học sinh này còn không có đi qua xã hội đánh đập, làm việc không ổn trọng. Vẫn là nói tiếp, ngữ khí trịnh trọng, nhưng nếu là mời người giúp ta điều tra, ta nhất định phải trả tiền lương. Nhưng ta có mấy cái yêu cầu, lời cảnh cáo nói tại mở đầu, miễn đến lúc đó ầm ĩ, đồng học không làm được. Cảm giác mình có thể làm liền làm, không bắt buộc, dựa theo công ty cách làm, song phương ký một bản hiệp ước, án yêu cầu đem chuyện làm tốt ta trả tiền. Số 1, muốn thực địa điều tra địa phương làm ăn nóng bỏng nhất trà sữa tiệm, mà không phải chỉ trà sữa tiệm, một ngày lượng tiêu thụ bao nhiêu, bán được nóng bỏng nhất trà sữa là cái gì, giá cả như thế nào, lượng tiêu thụ bao nhiêu, còn có điều tra chế tạo một ly trà sữa cần bao nhiêu thời gian. Thứ hai, địa phương làm ăn thuộc về trung vị tình huống, muốn tra mấy nhà, một ngày lượng tiêu thụ như thế nào, tại vị trí nào mở tiệm, các giai đoạn lượng tiêu thụ như thế nào. Thứ ba, tỉnh thành bên này cũng cần mấy cái người điều tra địa phương trà sữa tiệm bố trí, tiêu thụ tình huống, khẩu vị, nếu như mở tiệm, vị trí nào tốt hơn, tiền muốn như thế nào. Từng cái thành thị ta tổng cộng yêu cầu ít nhất ngũ gia tiệm thực tế số liệu, không thể làm giả, không muốn theo mạng lưới sao chép số liệu, những thứ kia điều tra số liệu có tham khảo ý nghĩa. Thế nhưng, ta đối những thứ này trên mạng số liệu độ tin cậy biểu thị hoài nghi, năm sau, làm tốt báo cáo điều tra cho ta, tốt nhất bổ sung khảo sát hình ảnh, phí tổn điều tra là 1.000 nguyên, có thể trả trước 500 khối. Nếu như phát hiện có giá trị, tỉ như có giá trị có đặc sắc cách điều chế, có sáng tạo đóng gói, nguyên liệu các loại mấu chốt tin tức, ta sẽ khen thưởng thêm. Nếu như có hứng thú, có thể tới ta đây đi danh, chỉ cần 20 người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 35, khảo sát xưởng. Mục Dương vừa nói xong, phía dưới đồng học liền rối rít hướng hắn đưa vấn đề, hắn từng cái trả lời. Có chút đồng học cảm giác 1.000 đồng tiền thật không nhiều, nếu như ra cách thành phố khá xa, ngồi xe rất phiền toái, cùng ngày vẫn không thể trở về, chỗ ở muốn tự mình giải quyết, nếu như 3 ngày có thể hoàn thành điều tra nhiệm vụ cũng còn khá, liền ở 2 ngày, chi tiêu đại khái muốn 2-300 đồng tiền, thực tế tới tay ước 700 khối, vẫn là có thể làm. Thế nhưng, nếu như điều tra không thuận lợi, nhiệm vụ chưa xong, chỉ có thể cầm 500 đồng tiền, khả năng sẽ không kiếm tiền. Bất quá, đối với phần lớn bạn học tới nói, có thể thử một chút, kiếm tiền đồng thời còn có thể rèn luyện. Hơn nữa Mục Dương không phải nói sao, nếu như tìm được có giá trị tài liệu, khen thưởng thêm, có Vương Hải một tháng đi làm liền kiếm 10.000 mấy ngàn án lệ, Mục Dương coi như đáng tin, người này hiện tại có tiền. Không thiếu tiền học sinh, liền không có hứng thú gì rồi, còn hỏi có thể hay không nhập cổ, Mục Dương đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng, có 21 người bạn học ghi danh, vượt qua kế hoạch một người, Mục Dương vẫn là phải rồi. Xuất ra máy vi tính làm một phần hiệp ước, đem yêu cầu cùng trách nhiệm lệ đi ra, sau đó để cho Vương Hải đi ấn 42 phần, mỗi người nhất thức 2 phần. Ấn trong lúc, không ít đồng học âm thầm thảo luận. La Cầm, ngươi thật muốn đi nha 1.000 đồng tiền, chân chính tới tay cũng không bao nhiêu tiền. Dù sao kỳ nghỉ không có chuyện gì, chơi đùa chứ, rất nhiều đồng học đều ghi tên. Mục Dương đưa tiền quá ít đi, nếu là 2.000 tiền mới không sai biệt lắm, đều là đồng học đây. Ha ha, ngươi nghĩ hay thật, làm ăn liền muốn chiếu cố đồng học nha, người kia còn kiếm tiền liền gì? Hắn này quang điều tra liền xài hơn 20.000 rồi, đều có thể mở một nhà tiệm rồi. Bên ngoài trà sữa tiệm không ít, người ta không thể so với hắn có kinh nghiệm, hắn có thể kiếm tiền mới là lạ. Ta cảm giác được, ta khẳng định, Mục Dương tiền biết đánh thủy trôi. Này có thể khó nói, ta xem làm ăn vẫn là đáng xem não, nếu không ngươi kiếm mấy vạn khối thử một chút, đừng nói mấy triệu. Ta sẽ không kiếm tiền, nhưng ta ánh mắt không kém, cũng không ảnh hưởng ta phán đoán cái này thị trường. Giống như ta sẽ không viết tiểu thuyết, nhưng ta năng lực giám thưởng cũng không sai. Ha ha, ngươi năng lực giám thưởng chính là nhìn bá đạo tổng tài hậu cung văn, cung đấu, còn có cái loại này nữa nữa đi, thưởng thức có chút kỳ lạ nha. Thiết, ngươi biết cái cầu cầu. Không ít đồng học cảm thấy Mục Dương sẽ không thành công, nhưng hắn có buôn bán thành công án lệ, phần lớn học sinh cảm thấy khả năng thành công tính rất lớn, chính là không biết hắn như thế nào mở trà sữa tiệm, nếu như mở thành công, sẽ đi gặp nhìn. Đợi một hồi, Vương Hải ấn trở lại, cho có ý hướng đồng học một người 2 phần, chữ ký, sau đó Mục Dương cho mỗi người phát 500 đồng tiền. Phát đến tiền bạn học, vui tươi hớn hở, nghĩ một lát phải đi ăn chung ăn mừng một hồi. Mục Dương theo đồ thư quán mượn một ít sách, rời đi trường học, trở lại nhà mới bên trong. Tống Tuyết Lộ cũng nghỉ, tối nay muốn cùng Mục Dương ở nhà ăn bữa ăn tối. Nàng thích cùng Mục Dương cùng nhau nấu cơm, thích loại này cảm giác ấm áp. Hai người từ nhỏ sinh hoạt cũng rất độc lập, đều biết làm cơm món ăn, một chén canh hai món ăn, đơn giản. Ăn cơm, cùng nhau thu thập chén đũa rửa tốt chén, ngồi ở vườn hoa cái ghế trò chuyện chút ít hài lòng đề tài. Trò chuyện một hồi, Mục Dương đem đề tài chuyển tới xế chiều hôm nay đồng học trò chuyện trà uống tiệm. Ta muốn làm trà sữa tiệm, đưa ra thị trường công tiền. Dương Dương, ngươi nói trà uống tiệm kiếm tiền à? Mục Dương trả lời, nhìn kích thước lớn nhỏ, một nhà mười mấy bình phương trà uống tiệm, nếu như làm ăn khá mà nói, một năm kiếm 200.000 cũng có thể đi, nếu như bốc lửa, trên 1 triệu cũng không phải là không thể. Nhưng ta muốn làm là cái này chủng loại 300 mét vuông võng hồng trà uống tiệm, cùng kẻ nụ kỳ không sai biệt lắm, dù là bốc lửa một nhà kiếm hơn 10 triệu đều có thể. Đương nhiên, cái này còn không phải kiếm lợi nhiều nhất. Nếu như một tiệm nhỏ kiếm mấy trăm ngàn, thậm chí một nhà đại tiệm mì kiếm hơn 10 triệu, thế nào còn không phải kiếm lợi nhiều nhất? Dương, ngươi tâm lớn. Tống Tuyết Lộ cảm giác hắn có chút lung lay, lại không muốn can thiệp hắn. Mục Dương nghiêm túc nói, thật ra, kiếm lợi nhiều nhất vẫn là tư bản vận hành, làm thành chuỗi cửa hàng, trà uống trở thành một loại thời thượng, người tuổi trẻ cũng đang thảo luận lúc này, tư bản sẽ đi vào, đưa ra thị trường gom tiền. Nói thật ra, ta là không thích những thứ này tư bản quảng bá hành động, loại trà này uống vào nghề ngưỡng cửa thấp, rất dễ dàng sao chép. Nhưng ta không làm, người khác cũng sẽ làm, cũng không phạm pháp, ta muốn kiếm số tiền này, dùng để phát triển chân chính dân tộc xí nghiệp. Thực nghiệp phát triển quá chậm, cần số lớn tài chính chống đỡ. Chúng ta nghề chế tạo kích thước là đại, nhưng phần lớn là bên trong đê đoan, cho tới cao cấp, ai. Ngày mai ta dự định đi thuê xưởng, năm trước đem máy móc công ty ghi danh tốt, năm sau có thể bình thường vận doanh. Trà uống tiệm, chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng bất kể như thế nào nói, dù là không chạy đưa ra thị trường gom tiền mục tiêu, hiện tại mở trà uống tiệm coi như là mới mẻ độc đáo ngành nghề, người tuổi trẻ đồ mới mẻ, vẫn có thể kiếm tiền. Tống Tuyết Lộ khả ai trông cằm, lặng lặng nghe hắn giảng, mới phát hiện Mộc Dương có như vậy to lớn nguyện vọng, phát triển dân tộc xí nghiệp. Nhưng nếu như có thể giúp Mộc Dương sự nghiệp, nàng là tình nguyện. Dương, ta có thể giúp lên ngươi cái gì đó. Ngươi nha, chủ yếu là theo ta. Mộc Dương trêu chọc nàng. Ta nói thật, nhìn ngươi bận rộn như vậy, ta cũng muốn làm chút chuyện. Ừ, đến lúc đó nhìn lại đi, ngươi muốn là thật rảnh rỗi, giúp ta sửa sang một chút trà sữa tiệm tài liệu, nhưng không thể quá mệt mỏi, nếu không ta vừa ý đau. Ừ. Tống Tuyết Lộ khéo léo gật đầu. 32. Ngày thứ hai, Mộc Dương đi khảo sát xưởng. Mấy năm gần đây bắt đầu, tỉnh Giang Nam tỉnh thành hợp nghiệp dùng khống chế được rất nghiêm khắc. Kỹ nghệ dùng không giống buôn bán dùng hoặc nhà ở dùng, gần 20 năm giá cả đều rất vững vàng, chính phủ bán đất mục tiêu không phải vì bán đất tiền, chủ yếu là hàng năm thu thuế, công ăn việc làm cương vị. Thu thuế một khối này, có thể so với duy nhất bán đất kiếm hơn nhiều, đây là một cái tiếp tục lâu dài thu thuế. 202-05 thời điểm, Mộc Dương nhớ kỹ tỉnh thành đường Tê Chấn nhượng lại kỹ nghệ dùng khối đất, yêu cầu tài sản cố định đầu tư cường độ 5 triệu nguyên mẫu. Mẫu đều giá trị sản lượng 13 triệu nguyên mẫu, mẫu đều năm thu thuế 55 vạn nguyên mẫu. Đơn vị có thể hao tổn gia tăng giá trị không? 15 tấn tiêu than đá vạn nguyên, đơn vị bài phóng gia tăng giá trị 939 một vạn nguyên tấn. Trên thực tế, không ít xí nghiệp là không đạt tới tiêu chuẩn này, nhưng chênh lệch một ít cũng là có thể, chủ yếu muốn xem ngành nghề cùng kích thước. Mộc Dương lục soát tuần tra một hồi năm trước giao dịch ghi chép, mấy năm này, tỉnh thành kỹ nghệ dùng giá cả đại khái tại 300.050 vạn nguyên mẫu. Đương nhiên, tại 08 năm, phát triển kinh tế còn không có đạt tới 202-05 trình độ, mẫu sản thuế cùng tài sản cố định đầu tư cường độ yêu cầu không có cao như vậy, tại một ít rơi ở phía sau địa khu, thậm chí không có cái yêu cầu này, chỉ cần đi đầu tư là được, quản nó ô nhiễm không ô nhiễm. So sánh với nhà ở dùng giá cả, có thể căn cứ giá bán tính toán ra bất động sản mua đất giá vốn. Dựa theo bây giờ phòng mới giá bán đều giá cả 12.000 trái phải, ban đầu công ty địa ốc mua lầu mì giá cả đại khái tại 300-550 không nguyên thức vuông trái phải, nếu là mua được sớm, hội thấp hơn, lại thừa ở hạng mục dung tích dẫn đầu, đại khái tính ra tiêu thụ một bình phương giá thấp nhất. Nếu như lầu mì giá là 500 không nguyên bình phương, 18 tầng tiểu cao tầng, dung tích dẫn đầu là 2.5, như vậy một mẫu đất giá cả 500 x 2.5 x 667 883 7 vạn nguyên, như tính cả công cộng văn hóa thiết bị, bảo an quản lý dùng, trên thực tế, khối này nhà ở dùng giao dịch giá cả tại 8 triệu trái phải. Mộc Dương căn cứ trên mạng phát hành tin tức, hiện trường kiểm tra, đoạn thời gian trước liền nói chuyện mấy nhà xưởng, cuối cùng nhìn chúng một nhà trong đó, hôm nay dự định lại đi thật tốt nói một chút. Chương 36, cho mướn xưởng. Xưởng ở vào Tây Hồ Đôi Phổ Trấn, cách trường học 2-3 cây số, xe cộ có thể tự do ra vào, vị trí địa lý ưu việt, giao thông thập phần nhanh gọn. Khu xưởng độc môn độc viện, tổng chiếm diện tích là 870 không thức vuông, chia làm 2 tràng kiến trúc. Số 1 tràng là xưởng, chiếm diện tích là 700 không thức vuông, một tầng giá thép kết cấu, tầng cao 11 mễ. Số 2 tràng là lầu làm việc, chiếm diện tích ước 700 thức vuông, tổng kiến trúc diện tích ước là 210 không thức vuông, cơ cấu kết cấu, cộng 3 tầng. Xưởng phối điện lượng là 200 kVA, thủy, điện các loại tương ứng nguyên bộ thiết bị đầy đủ hết. Nguyên lai cũng là máy móc gia công xưởng, có chừng 10 đài cơ gia công dụng cụ cùng hàn dụng cụ, còn có một đài 2T hồ lô treo, một đài có thể treo 5 tấn đơn lương cần cầu các loại dụng cụ. Mục Dương lần nữa đi tới nơi này xưởng, ước phòng hảo hàng đông. Chủ nhà kêu năm giá cho thuê 110 vạn nguyên, nói ban đầu đầu tư 15 triệu. Có lẽ là làm Mục Dương trẻ tuổi, lại bị Mục Dương một đạo tinh chuẩn phân tích. Lý tổng, ngươi này số điều khiển phi cơ giường chấn Giang 6140, dù là có thể sử dụng, cũng liền giá trị hơn 20.000 đồng tiền. Mới vừa rồi ngươi xem ta thử xe rồi, tinh độ so với xưởng kém không ít đây. Này quốc sản phẩm bài khí bảo đảm hạ cơ, dùng biết bao năm, hàn điện hồ không yên, còn không có dòng điện điện thế số liệu biểu hiện, điều cũng không tốt điều, cho ta dùng cũng không cần, ảnh hưởng hiệu suất làm việc, còn bị công nhân đoán trách. Coi như mua sản phẩm mới bài Thượng Hải công IG biến thái 500, một đài cũng mới 6.000 đồng tiền. Này chính là các ngươi tốt nhất tỏ cờ hạng cơ ESG500. Tiêu xài hơn 3 vạn. Vậy ngươi mua đắt, cái này cỡ nhiều vấn đề, đốt dẫn điện miệng, cho ta cũng không cần, còn không bằng bạn nạ sợ nịp thấp tung vẹt cỡ. Đơn lương cần cầu cũng không quý nha, ngươi đây là 12 mẹ khóa độ, hai tay cũng liền mấy ngàn khối mà thôi. Mục Dương không phải nói bậy, vẫn là cắt chúng nội dung chính, đương nhiên, tốt hắn không nói. Lý Tổng còn tưởng rằng người trẻ tuổi này là một ngoài nghề, không nghĩ tới là một người trong nghề. Đương nhiên, hắn có chút nhức đầu người trẻ tuổi này như thế lão chọn sai nói sao. Lại nghe Mục Dương phân tích, ta cho ngươi tính một chút đi, Lý tổng, 13 mẫu đất, ngươi khi đó mua đất đại khái chính là 2.300 vạn, ở vị trí này, bây giờ thổ địa nhiều nhất giá trị 4 triệu giá cả, kỹ nghệ dùng không tăng giá, đây chính là thấu minh nha. 2000 thước vuông cơ cấu kết cấu lầu, mang lắp đặt thiết bị kiến tạo thành bản 4 triệu trái phải. 700 thước vuông kết cấu bằng thép xưởng, 11 mét tầng cao, bình thường tại 751.000 trái phải thước vuông chi phí, ta liền phòng chừng 60 vạn. Dụng cụ sao? Phòng chừng 1 triệu. Ngươi này đầu tư 15 triệu, ta xem nhiều nhất 1000 vạn. Ta cho ngươi 700.000 một năm, năm nay khủng hoảng tài chính, phòng chừng tại 0.23 năm kinh tế mới hồi phục, không xưởng quá nhiều, ngươi xem trước mặt mấy trăm mét thì có một nhà xưởng cho mướn. Đối với Mộc Dương tới nói, trên thời gian thật tới không gấp, bây giờ mua khối kỹ nghệ dùng thật rất khó, không phải tùy tiện phê, mặt khác hắn không có nhiều như vậy tài chính. Mua mới dụng cụ, mua nguyên liệu, thuê mướn nhân viên, thu tiền chậm các loại nhân tố, nhất định phải lưu mấy triệu tài chính mới đủ dự định. Đi qua một phen thảo giới luận giá cả, Mộc Dương chết ép 70 vạn nhất năm, cuối cùng Lý Lao bản đồng ý, một năm lộ ra, tiền thế chân 100.000. Mộc Dương khiến hắn thanh toán tiền điện nước cùng cái khác chưa thanh toán chi phí, phát hiện không thành vấn đề sau, song phương ký hợp đồng, đặt tay ấn, giao dịch chính thức thành giao. Cầm đến mướn phòng hợp đồng, tiếp theo chính là đến cục công thương ghi danh công ty. Nguyên đáng nghỉ, cục công thương muốn tới số 3 mới bình thường đi làm. Những này sự nghiệp đơn vị 955 làm việc chế, nếu đúng như là tiền lương tộc, chỉ có thể hướng công ty xin nghỉ đi ra làm việc, là muốn trừ tiền lương. Nhân viên làm việc cùng làm chứng nhân viên làm việc giờ làm việc có chồng chéo, phiền toái không ít. Mộc Dương tiếp chức thường thường nhổ nước bọn, nhân viên công vụ làm sao không chu toàn mặt trời lên cao ban, thứ hai nghỉ ngơi, hoặc là muộn giờ đi làm, chậm một chút tan việc cũng được nha, phương tiện nhân viên làm việc làm việc. Kết quả đây, ta đi làm, ngươi khả năng còn chưa lên ban. Ta tan việc, ngươi đã sớm tan việc. Đáng ghét. Nói thật ra, không nói không phải bình thường thu vào, tỉnh Giang Nam tỉnh thành công chức đãi ngộ, có thể nói cả nước tốt nhất, Thân Hải công chức đãi ngộ chưa từng tốt như vậy, tại 202005, bình thường công chức có thể cầm đến năm thu vào 300.000, thật hâm mộ. Tạm thời không thể ghi danh công ty, nhưng sưởng mướn, có thể khai triển nhân viên tuyển mộ, mới dụng cụ mua vào các loại công việc. Lên một công ty rời khỏi mới 3 tháng, cổng bảo vệ cũng rút lui. Trong xưởng không có gì vật quý trọng, Lý Lao bản để cho người nhà bình thường tới trông nom. Mộc Dương thuê xưởng, chuyện thứ nhất nhất định phải thuê mướn cổng bảo vệ. Phòng làm việc cùng xưởng, mặt đất cùng dụng cụ không phải rất sạch sẽ, trong xưởng cũng không thiếu rác rưởi không có dọn dẹp, gọi điện thoại cho bản tử, khiến hắn giúp tìm năm cái cường tráng nam sinh viên làm công việc tạm thời, mỗi người làm 2 ngày tiền lương 200 nguyên, cũng có thể đem công ty trong trong ngoài ngoài đều thanh lý quét dọn một lần. Tương đối lớn học sinh tới nói, 2 ngày 200 nguyên tại tỉnh thành có tính hay không thấp, so với phát triển đơn nhiều, chung quy sống cũng không dễ dàng, là việc bẩn, còn muốn rời vật nặng, được tìm nam sinh. Mời vệ sinh công ty giá cả quá cao, ngược lại lớn học sinh liền tiện nghi hơn nhiều, hơn nữa nghe lời, nhẫn nhục chịu khó. Phòng làm việc có một đài cũ kỹ máy in, viết một phần tuyển mộ cổng bảo vệ quảng cáo, ấn mấy mươi phần, tại xưởng chung quanh dán. Hắn dự định chiêu 2 người thay phiên trực, yêu cầu không cao, địa phương lao đại gia đều có thể, dù sao cho tiền lương cũng không cao, lương tháng 1000, chỉ bao buổi trưa bữa ăn, phòng gác cửa liền cách vách nằm có một gian phòng làm phòng ngủ, không cần mặt khác mướn phòng, này nhà máy cũng không có xây nhà trọ. Người địa phương làm bảo an cũng có chỗ tốt, quen thuộc vùng này tình huống, vùng này côn đồ không dám vào đến gây sự. Lúc này, tỉnh Giang Nam Đại học Công nghiệp, Vương Hải đang ở nhà trọ lên mạng, đột nhiên nhận được Mộc Dương điện thoại, khiến hắn giúp tìm năm cái cường tráng nam sinh quét dọn xưởng phòng làm việc, 2 ngày 200 khối, mỗi ngày bao qua lại tiền xe cùng tiền cơm. Nếu như hắn đi mà nói, cho 2 ngày 300 khối, lại mặt khác tìm 4 người. Quét dọn xưởng, không phải phải làm trà sữa tiệm à? Vương Hải có chút không hiểu, dưới hỏi kỹ, mới biết Mộc Dương thuê một cái máy móc xưởng, chuẩn bị tiến vào máy móc ngành nghề, này cũng làm hắn kinh hãi. Nếu đúng như là người khác gọi hắn, hắn khẳng định không muốn đi, dù sao tạm thời không thiếu tiền, khó được chơi đùa 2 ngày. Nhưng Mộc Dương chuyện, hắn liền nguyện ý đến giúp đỡ. Tắt máy vi tính, đến túc xá khác kêu người, đem sự tình nói rõ ràng, hỏi ai nguyện ý đi, nhưng chỉ có cường trắng, làm việc qua nông thôn học sinh. Cho tới những thứ kia trắng non con cừu nhỏ, nơi nào đến đi đâu, không muốn. Ừ, bàn tử hô đầu hàng sức lực tiểu là như này đủ. Có sữa mẹ, nghe lời hải tử có thể hơn nhiều. Rất nhanh, triệu tập 4 cái bạn học cùng lớp. Qua hơn 1 tiếng, Vương Hải các loại 5 người ngồi một chiếc xe 3 bánh đi tới Mộc Dương nói địa chỉ. Vòng vo một vòng, mới tại một nhà máy móc công ty hán môn nhìn đến Mộc Dương, hắn vừa tiếp xong quảng cáo trở lại đứng ở đại môn chờ bọn hắn. Dương tử, đây là ngươi thuê xưởng nha, thật đặc biệt đại. Lợi hại, Mộc Dương phải làm lão bản, ta còn tưởng rằng là trà sữa tiệm đây. Chuẩn bị làm gì nha? Sau khi xuống xe, 5 người này không nhịn được hiếu kỳ, hướng Mộc Dương hỏi cái này hỏi cái kia. Van ra công đi, 2 ngày này các ngươi cực khổ, ta mang bọn ngươi trước đi dạo một lần, nói một chút có cái nào yêu cầu làm. Mộc Dương phân phó nói, cho dù là đồng học, nhưng trả tiền, đem yêu cầu nói rõ. Chương 37, Tinh Hải máy móc trách nhiệm hữu hạn công ty, mua xe. 095 ngày mùng ngày 3 tháng 1, thứ 3. Mộc Dương xin nghỉ đi ghi danh công ty, tên đã nghĩ xong, gọi là Hắc Thành Tinh Hải máy móc trách nhiệm hữu hạn công ty. Hắn mục tiêu chính là tinh thần đại hải. Tên không được tốt lắm, nhưng cảm giác phù hợp ý hắn nguyện. Hắn đại khái giải ghi danh công ty chương trình, mang theo thẻ căn cước, mượn phòng hợp đồng cùng những tài liệu khác. Công ty ghi danh loại hình căn cứ trách nhiệm hình thức phân loại là: công ty vô hạn, hai hiệp công ty, cổ phần công ty hữu hạn, công ty hữu hạn. Xã hội hiện đại công ty ghi danh thì bình thường đều là sau hai loại hình công ty, mà cổ phần công ty hữu hạn lại chia làm đưa ra thị trường cùng không được thành phố. Mới công ty pháp cơ cấu bên trong, thực tế cũng liền công ty hữu hạn, cổ phần công ty hữu hạn, đưa ra thị trường công ty ba loại hình. Trong đó căn cứ công ty hữu hạn cổ đông tạo thành bất đồng, còn có thể phân chia tỉ mỉ là bình thường trách nhiệm hữu hạn công ty, một người trách nhiệm hữu hạn công ty cùng quốc hữu độc tư công ty. Thường nghe nói cá nhân độc tư cùng một người công ty hữu hạn, dễ dàng làm xáo trộn. Cá nhân độc tư xí nghiệp không phải là trách nhiệm hữu hạn công ty, cũng không phải vô hạn trách nhiệm công ty. Hai người phân biệt ngay tại nạp thuế trên trán, làm ứng lợi nhuận vượt qua 10 vạn nguyên thì, tỷ như là 20 vạn nguyên, cá nhân độc tư ứng nạp xí nghiệp thuế lợi tức ngạch 2000x35675-632-50 nguyên. Mà một người công ty hữu hạn hoặc loại hình khác công ty, ứng nạp xí nghiệp thuế lợi tức ngạch 2000x25-50.000. Cho nên, Mục Dương muốn ghi danh công ty khẳng định không thể là cá nhân độc tư. Cái khác loại khác, tại nạp thuế lên là giống nhau. Nếu đúng như là máy móc công ty, loại trừ nộp xí nghiệp tăng giá trị tài sản thuế bên ngoài, nếu như có lợi nhuận, xí nghiệp kích thước đạt tới bình thường người đóng thuế kích thước, còn muốn nộp xí nghiệp toàn bộ thuế 25%. Tiểu Vi xí nghiệp là năm 2011 tháng 6 phần nói lên, theo năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 1 lên, bắt đầu miễn trinh quản lý loại, ghi danh loại, chứng chiếu loại hành chính sự nghiệp tính thu lệ phí, chân chính đến 2014 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 mới hưởng thụ giảm phân nửa thu xí nghiệp thuế lợi tức chính sách ưu đãi. Lui về phía sau vài năm, theo quốc gia kinh tế nhanh chóng phát triển, tiểu vi xí nghiệp chính sách thuế sửa đổi tương đối lớn. Nhưng trước mắt mà nói, Mục Dương không hưởng thụ được tiểu vi xí nghiệp thu thuế chính sách ưu đãi, mà Cao Tân Khoa Kỹ xí nghiệp đem hưởng thụ 15% xí nghiệp thuế lợi tức ưu đãi thuế má. Tại 095, Hát Thành đối với Cao Tân xí nghiệp yêu cầu, trong đó một cái, yêu cầu đại học chuyên khoa trở lên trình độ học vấn khoa kỹ nhân viên chiếm tổng công chức tổng số 30% trở lên, trong đó nghiên cứu nhân viên muốn chiếm được công chức tổng số 10% trở lên, cái này chuẩn bị thành lập thời đại nhà máy khó mà đạt tới yêu cầu. Yêu cầu khác, tỉ như nghiên cứu chi phí chiếm buôn bán ngạch tỷ lệ, sản phẩm có phải là hay không quốc gia trọng điểm giúp đỡ xí nghiệp. Khó là khó khăn xin, nhưng luôn có biện pháp, bây giờ không phải là Mục Dương cân nhắc chuyện. Nếu như không kiếm tiền, xí nghiệp đương nhiên không cần nộp xí nghiệp thuế lợi tức, thế nhưng tăng giá trị tài sản thuế đều phải nộp. Đương nhiên, một ít hợp pháp tránh thuế, lùi thuế, chi tiết cũng rất nhiều. Không đồng hành nghiệp, loại thuế đều không giống nhau. Mục Dương không có họp bọn, cũng không có cổ đông, hắn ghi danh là một người trách nhiệm hữu hạn công ty. Trung gian công ty đương nhiên cũng có thể giúp ghi danh công ty, hoa không là cái gì tiền, 2-3 ngày chuẩn bị xong, hơn phân nửa là tìm một trống rỗng công ty sang tên, loại này công ty trong tương lai công ty đưa ra thị trường sau có thể sẽ phát hiện một ít thai hoang ẩm, tốt nhất tân chú sách công ty. Chính sách quốc gia đối với hiện tại ghi danh công ty mọi người tới nói, có thể nói là không ngưỡng cửa, tức nhận giao nộp chế độ, chính là công ty ghi danh tài chính muốn viết bao nhiêu đều có thể, thế nhưng cũng không cần thực tế công ty tài khoản có nhiều tiền như vậy, khoản tiền có thể hẹn đúng giờ gian vào tài khoản. Mà tài sản cố định những thứ này đều có thể chiết toán đến ghi danh tài chính bên trong. Có phải hay không ghi danh tài chính tùy tiện viết đây? Sợ ghi danh tài chính quá thấp sẽ ảnh hưởng công ty đối ngoại biểu diễn hình tượng. Ghi danh tài chính lớn nhỏ quyết định ngươi công ty pháp nhân, cổ đông cần gánh chịu trách nhiệm nặng nhẹ, nói thí dụ như, mộ gia công ty ghi danh tài chính là 1 triệu, bởi vì buôn bán không khá đưa đến bên ngoài hao tổn thiếu nợ 6 triệu, như vậy hắn yêu cầu gánh vác luật pháp trách nhiệm chính là 1 triệu nguyên khoản nợ, mà không phải 6 triệu. Mặt khác, ghi danh tài chính sẽ ảnh hưởng đến nạp thuế tình huống, bình thường ghi danh tài chính lớn nhỏ cùng thuế vụ tem thuế liên hệ, tem thuế phải căn cứ ghi danh tài chính vạn phần chi năm nộp. Còn có cái khác một ít vấn đề chi tiết, liền không phải tùy tiện viết ghi danh tài chính. Hàng Thành Tinh Hải máy móc trách nhiệm hữu hạn công ty, ghi danh tài chính 500 vạn nguyên, kinh doanh phạm vi liền biết hơn nhiều. Ghi danh công ty tại Cục Công Thương, 18 năm tháng 3 sau, Cục Công Thương, Chất Giám Cục, Thực phẩm Thuốc Men Giám đốc Cục thống nhất thành thị trường giám đốc quản lý cục. Đi tới Cục Công Thương làm chứng trung tâm, dựa theo nhân viên làm việc yêu cầu, đưa ra tài liệu, tra hỏi tên công ty, trước hạch tên, thật may, trước mắt không người dùng danh tự này. Xác định công ty loại hình, tên, ghi danh tư bản, cổ đông cùng bỏ vốn tỷ lệ. Hạch tên sau khi thông qua, xác nhận địa chỉ tin tức, cao quản tin tức, kinh doanh phạm vi, tại tuyến đưa ra dự xin. Tiếp theo chờ tài liệu khảo hạch rồi, phòng chứng yêu cầu mấy cái công tác này. Hôm nay vừa vặn bằng lái xuống, xế chiều đi cầm bằng lái, hắn dự định ngày mai đi mua xe. Không xe thật không phương tiện, nếu là có bằng lái, hắn đã sớm mua. Trước mắt hắn tài chính dùng để gây dựng sự nghiệp dư giả, tốc độ kiếm tiền cũng mau, hắn lựa chọn là thêm, huống chi hắn dự định vay tiền mua xe, dứt khoát một bước đúng chỗ, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Mục Dương đương nhiên thích xe thể thao, mỗi người đàn ông đều cơ bản thích, đặc biệt là học máy móc nam nhân. Thích làm bùa hựa ý nhỉ kia thấp bé thân xe, cây kéo môn, trải rộng thân xe bốn phía to lớn vào khí khẩu cùng với thủy tinh hạ nhất ngắm trọn vẹn động cơ. Thích hot chờ cái kia tính tươi sáng, không sợ vô cực, đứng đầu chấn động tâm hồn xe khuôn mặt, thích kia làm người ta thần hồn điên đảo kiểu khéo léo thiết kế, còn có kia phong phú đầy đặn phun sơn màu sắc. Thích phe ra di thân xe kia màu đỏ chuyện kỳ, nhân tính hóa thao túng, sắc bén mũi, tràn đầy trước đó chưa từng có bó vi kiểu tương lai cảm. Bất quá, hắn mua xe là vì dùng, mà không phải là vì khoe khoang. Chủ yếu là dùng để nói chuyện làm ăn chống đỡ mặt mũi, xe thể thao liền mất chứng trạng. Xe con thích hợp nhất, nội thành mở lời tương đối thư thích. Thế nhưng, Mục Dương thân cao, hơn nữa thật không thích xe con, SUV liền tương đối thích hợp hắn, thông qua tính mạnh hơn, đặc biệt là mở đường dài, lái xe hơi mà nói, mỏi eo đau lưng. Đương nhiên, cải xanh củ cải, có chỗ yêu. Người cảm thấy tốt người khác không nhất định cảm thấy tốt, hắn có thị trường, nói rõ có người thích hắn. Đối với Mục Dương tới nói, xe con cùng SUV, hắn đều thích. Còn một nguyên nhân khác, công ty bọn họ phụ cận đường, bởi vì xe lớn đi nhiều, loang loang lổ lổ, vẫn là SUV tương đối thích hợp, coi như thích xe con, chờ sau này tiền càng nhiều mua nữa là tốt rồi. Dù sao, có tiền, có yêu mến xe thể thao xe con đều có thể mua được chơi đùa, không cần quấn quýt bây giờ mua xe có được hay không. Thứ ba, buổi sáng, Mục Dương cầm lên vừa tới tay bằng lái cùng thẻ căn cước. Ra trường học cửa hồng, đánh chạy thẳng tới mục đích, tỉnh thành vây quanh thử khu quốc tế hội triển trung tâm xe hơi thành. Nơi đó là các đại phẩm bài xe 4S tiệm khu tập trung vực, muốn mua gì xe, cơ bản ở nơi này xe hơi thành hoặc phụ cận có thể tìm được. Lúc này 9h sáng nhiều chung, các 4S tiệm đã mở cửa buôn bán. Đến mục đích, Mục Dương vẫn là đến các xe sang trọng tiệm đi dạo một vòng, lúc trước không nghĩ đi dạo là cảm giác không có sức. BMW, Porsche, Land Rover, Bentley, Jeep các loại, nhìn một lần, biết đại khái chính mình yêu cầu kia khoản xe. Mục Dương một người đến, mặc lấy khéo léo, đẹp trai khuôn mặt cùng cực thân gậy vật liệu, dương quang, tinh thần phấn chấn bùng bột, có khí chất. Lần nữa đi vào mẹ xe Mercedes-Benz 4S tiệm phòng khách, chạy thẳng tới trong một cái góc triển lãm đài, trước mắt chiếc này, ngăm đen thân xe, ba khí, cường tráng mặt ngoài, đại in màu đen nhánh chụp bánh xe, mỏ hàn hắc cao nhận tính chịu đựng mái bánh xe lên phủ đầy phòng hoạt tác dụng bánh răng hình chữ nhân đường vân, thật cao cái đế, cứng rắn phái Việt giã khí tức khắp nơi mà tới. Đây chính là hắn một mực trong mơ hồ Việt giã xa, Mercedes-Benz 500. Cái này xe, rất nhiều người không thích, cảm thấy hắn xỉu, giống như một ván quan tài, nhưng chơi đùa máy móc xe bạn bè, không ít người liền thích hắn, kết cấu cường độ tốt. Mở loại xe này ra ngoài nói chuyện làm ăn cũng không có không thích hợp, tại không có hiểu ngươi lai lịch trước, đối phương chủ yếu nhìn ngươi tài lực, trên 1 triệu xe, đủ đối phương công nhận. Mục Dương không nhịn được vuốt ve xe bên ngoài thân, mở cửa xe, tại trong buồng lái thử ngồi, cảm giác cũng không tệ lắm. Tầm mắt rất tốt, a trụ có góc chết cũng bình thường, quẹo trái có hơi phiền toái, có tầm mắt khu không thấy được. Mục Dương nhìn chúng là hắn mạnh mẽ động lực và không gian, Việt giã năng lực sao, nói thật thật đúng là so ra kém rằng lờ. Xe này kiếp trước hắn không có mở qua, ngược lại ngồi qua lão bản xe J63, thư thích độ thật tốt, nhưng cách âm hiệu quả bình thường, đi ngang qua loang loang lổ lổ. Giống nhau hội cổ họng mà vang lên, nhưng thật rất bằng phẳng ổn. Nếu đúng như là bình thường thành thị SUV, có thể sẽ lắc lư, nhưng mẹ xe Mercedes-Benz 63 cũng sẽ không. Đầu năm nay còn không có ra 63, hơn nữa xe này trần giá cả muốn 250 vạn, thấp một lần cấp bậc 500, mặt ngoài không sai biệt lắm giống nhau, phối trí kém một chút, giá cả liền thấp rất nhiều. Mục Dương vừa ngồi lên một hồi, thì có một cái nữ tiêu thụ viên tới chiêu đãi. Vừa mới bắt đầu hắn lúc đi vào, thật ra tiêu thụ viên cũng chú ý tới, chỉ là không nghĩ đến Mục Dương vậy mà mở cửa xe ngồi lên rồi. Mục Dương mặc lấy cũng không kém, cảm giác giống như một con nhà giàu, trong truyền thuyết sáo lộ châm chọc hắn ngược lại không có, đi tới trẻ tuổi nữ tiêu thụ viên đối với hắn còn là rất nhiệt tình vì hắn giới thiệu. "Soái ca, chiếc này mẹ xe Mercedes-Benz 500, phối hợp là trước đưa 4 khởi động lực động cơ, chiếc này cao phối trần xe muốn 168 vạn, vừa vặn tới cuối năm, chúng ta có ưu đãi hoạt động, có thể thiếu 3 vạn." Giống như soái ca trẻ tuổi như vậy có triển vọng công tử nhà giàu, chạy lấy chiếc này sang trọng SUV, cùng bạn gái cùng nhau đến dã ngoại giải sầu một chút, khá vô cùng, hơn nữa, không gian phía sau rất nhiều, chuyến lấy ngủ cũng không có vấn đề gì. Mục Dương thử ngồi một hồi, cảm giác thật đúng là so với hậu thế J63 kém một chút cảm giác, ghế ngồi cứng rắn một ít. Nhưng nghe này tiêu thụ viên giới thiệu, như thế phía sau giới thiệu càng ngày càng không đáng tin cậy, không gian rất lớn, có thể ngủ. Có ý gì? Đầu năm nay xe cũng là như vậy, Mục Dương nhìn đến nữ tiêu thụ viên hỏi dò, quay đầu hỏi, nếu là hôm nay mua, thủ tục có thể làm tốt sao? Chương 38, mua xe sáo lộ. Nữ tiêu thụ viên nghe vậy, mới vừa rồi nụ cười nhàn nhạt trên mặt, ngược lại trở nên càng thêm rực rỡ, phi thường khẳng định nói, khẳng định có thể, buổi sáng mua mà nói, xế chiều hôm nay nhất định có thể làm xong. Chiếc này là cao phối đi, có hiện xe. Loại này xe người bình thường không mua nổi, cho nên trong tiệm chỉ có chiếc này, nếu là chọn cái khác nhan sắc mà nói, được đặt trước mới được, tiên sinh là dự định hôm nay để xe sao? Mục Dương bẹp lấy miệng, nói, là có ý định này, bất quá ưu đãi cường độ thiếu, cảm giác còn không bằng mua cái khác phần bài. Nữ tiêu thụ viên nghe được Mục Dương mua dục vọng mạnh vô cùng, có thể làm cho rồi sức nói. Một phen thảo giới luận giá cả, trần giá xe cơ bản định, ưu đãi cường độ theo 30 ngàn tăng lên tới 50 ngàn. Nếu như đã chọn một khoản xe, cầm cùng thành cái khác 4S tiệm tới so sánh trả giá, hiệu quả thật không tệ. Nhưng có chút cần thiết phải chú ý, có thể là cùng một cái buôn bán thương. Mercedes-Benz cấp độ D bán được tương đối ít, cái khác Mercedes-Benz 4S tiệm thật đúng là không biết hàng. Giá ưu đãi nói định, Mục Dương liền muốn theo cái khác lễ phẩm lên chiếm tiện nghi, mà tiêu thụ viên cũng muốn theo những địa phương khác chiếm tiện nghi. Nói chuyện dài như vậy, nữ tiêu thụ viên cũng biết Mục Dương tên họ, hỏi: "Mục tiên sinh, yêu cầu án bóc vay tiền sao? Trong vòng 2 năm không cần tiền lời." "Hả? Chiết khấu 70% vay tiền toàn không cần tiền lời, vẫn chỉ có bộ phận vay tiền không cần tiền lời. Nếu quả thật trên 1 triệu không cần tiền lời, Mục Dương không ngại nhiều kia mấy ngàn đồng tiền vay tiền phí tổn." Án bình thường tới nói, làm 100.000 trái phải xe vay tiền phí tổn chính là 3.000 khối trái phải. Hạn mức cao, tiền phí tổn đương nhiên đi theo cao. Mục Dương cũng không dự định toàn khoản mua xe, toàn khoản mà nói, cộng thêm mua sắm thuế cùng bảo hiểm các loại hết thẻ chi phí, rơi xuống đất phòng trừng muốn 182 vạn nguyên, 7 thành vay tiền mua mà nói, phòng trừng 68 vạn là có thể mua xe, hắn có thể tiết kiệm được 114 vạn nguyên dùng để đầu tư, nói không chừng một năm sau liền gấp bội, lợi tức tiền cùng tiền phí tổn không đáng kể chút nào. Đương nhiên, vay tiền hạn mức triệu, yêu cầu cung cấp cao thu vào hoặc cái khác tài sản chứng minh dưới tình huống mới cho phép vay tiền, bằng không, tổng giới cao như vậy, không phải tốt như vậy làm vay tiền. Nếu là hơn 10 vạn xe, tùy tiện nhắc tới cung cấp một hồi thu vào chứng minh là được. Cho tới tiêu thụ viên nói khoản tiền vay không lãi, thiên hạ nào có miễn phí bữa trưa. Thà tin trên đời có quỷ, cũng không tin tưởng 4S tiệm tiêu thụ viên cái miệng kia, nhất định phải hỏi rõ. Tiêu thụ viên cũng không nghĩ ra, này con nhà giàu còn rất biết những sáo lộ này, mua xe cũng không phải cha mẹ phụ bồi, chính mình là có thể chi phối nhiều tiền như vậy. Nữ tiêu thụ viên mặt cũng không đỏ, giải thích nói, miễn phí hạn mức chỉ có 10 vạn, còn lại vay tiền, án bóc lợi tức cũng thấp. Mục Dương lại nhắc nhở nói, ta nguyên bản kế hoạch là toàn khoản mua xe, vay tiền mua xe cũng không phải không được, các ngươi 4S một bộ kia ta biết rất rõ. Ta mua qua mấy lần xe, ngươi trước liệt kê một cái chính xác danh sách đi, bao gồm lễ phẩm, gì đó phần bài, chớ cùng nói không giống nhau, sau đó giấy trắng mực đen chữ ký. Nữ tiêu thụ viên gật đầu, trên mặt có chút ít cay đắng, xoay người rời đi. Một lát sau, theo trong máy vi tính ấn một phần danh sách cho Mộc Dương xem qua. Mộc Dương chụp cái kiểm tra, vẫn là phát hiện theo bắt đầu nói vẫn có không ít khác biệt. Có chút không vừa ý nói, nơi này viết là 2 năm bảo hiểm, ta chỉ cần 1 năm bảo hiểm. Mộc tiên sinh, bình thường đều là 2 năm bảo hiểm. Mộc Dương không hài lòng nói, ta nói hết rồi, không phải lần thứ nhất mua xe, liền 1 năm bảo hiểm, luật lệ, không hiểu mới bị các ngươi lừa dối muốn 2 năm xe hiểm, đi liền hôm nay giao dịch, không được ta liền đổi cái khác phẩm bài. Đối với xe hiểm, 4S tiệm là nhất định phải giao, cái này không có được nói. Khách hàng có thể nói, chính là số 5. Mộc Dương kiếp trước theo bằng hữu mua một lần xe, 130,000 trần xe, 2 năm xe hiểm liền muốn 10,300. Xe hiểm chủng loại là tự lựa chọn, nhưng nếu như chỉ giao đầu năm mà nói, bình thường lựa chọn hiểm loại tương đối nhiều, 1 năm muốn 6,000-7,000 khối. Nhưng năm thứ 2 tiếp theo bảo đảm, khả năng chỉ cần 3,000-4,000, hơn nữa còn có thể theo bảo hiểm viên phải về chụp 6,700 khối, này có thể tiết kiệm rồi hơn mấy ngàn đồng tiền. Không có viết lễ phẩm, hắn đều mặt khác đòi, rất nhiều phối trí, đều là 4S tiệm mua xe thì phối đưa, khách hàng không hỏi, người ta liền tiết kiệm cái này tiền. Cho nên, mua xe mới tốt nhất được có kinh nghiệm bằng hữu cùng nhau hỗ trợ, nếu không, 4S tiệm xáo lộ quá nhiều, khó lòng phòng bị hố đều bình thường. Thời gian của ta có hạn, công ty còn có làm ăn cần nói, liền nói mua 1 năm bảo hiểm có được hay không? Tiêu thụ viên cùng đi tới giải thích quản lý, một hơi thở bị giấu ở trong lòng, lần đầu tiên đụng phải không nói lý lẽ như vậy khách hàng. Được rồi, liền 1 năm bảo hiểm. 4S quản lý khóc khuôn mặt nhận lời. Mộc Dương coi không được, đánh xin đánh dấu, bảo dưỡng cùng lễ phẩm những thứ này, ngược lại dễ nói, có sẽ cho, chỉ là kiếm ít một ít, tương đối khá tiếp nhận. Vay tiền phí tổn, nhiều nhất cho 6,000. Cũng đừng nói với ta dựa theo vay tiền tỷ lệ phần trăm 3%, là ta muốn vay tiền mua xe à? Là các ngươi nghĩ đi. Liền 6,000 khối tiền phí tổn, đi, liền giao dịch, ta lần sau để cử ta đám kia tự hào bằng hữu tại ngươi này mua. Không được, vậy thì toàn khoản. Được, có thể. Quản lý mặt ngoài duy trì nụ cười, nhưng nội tâm đều bị Mộc Dương tức chết, thật không muốn nói chuyện, trực tiếp rời đi, tìm một chỗ rút ra chi buồn bực khói, để cho bộ hạ xử lý. Nếu là chỉ bán hơn 10 vạn xe, quản lý khẳng định kêu Mộc Dương nơi nào đến lăn trở về nơi đó. Nhưng trên 1 triệu xe, dù là toàn khoản bán, lợi nhuận cũng là rất cao. Song Phương nói tốt sau đó, để cho tiêu thụ viên đi nặng đánh một phần, chữ ký. Nếu không Mộc Dương thật không làm, chỉ cần hắn trả tiền, cuối cùng nói có chút lễ phẩm chưa nói qua, loại này không biết xấu hổ nói chuyện hắn thật đúng là chẳng qua. Nữ tiêu thụ viên nói làm thủ tục, trung gian làm thay khai báo tạm trú, cần phải giao 800 khối, Mộc Dương chỉ nộp 300, nhiều hơn không có, nói để cho các ngươi tự nghĩ biện pháp. Chạy đường dưới vung cái chương chuyện, vốn là cũng không cần nhiều như vậy, cho 300 khối coi là không tệ, theo xe quý không mắc không liên quan. Cuối cùng xe rơi xuống đất giá cả ước 182,2 vạn, 3 thành vay tiền thêm thuế trước bạn. Cùng với cái khác tiền phí tổn, tiêu xài 68 vạn nguyên, vay tiền 2 năm, mỗi tháng còn vay hơn 50 ngàn nguyên. Ký mua xe hợp đồng, quẹt thẻ, bắt đầu làm thủ tục. Làm thủ tục thời gian vẫn tương đối trưởng, Mộc Dương tại 4S tiệm hộ khách VIP phòng nghỉ ngơi ngồi rất lâu, uống trà, xuất ra trong túi đeo lưng tài liệu nhìn. Trong lúc, nữ tiêu thụ viên khiến hắn đi chọn bảng số xe chính thức số, thêm tiền mà nói, cũng có thể làm đến tốt hơn bảng số. Mộc Dương nhìn đến một cái không tệ tam liên số, AM666YY, tiêu xài một ít tiền. Bữa trưa, cũng là tại 4S tiệm ăn miễn phí hộp cơm. Đến 3 giờ chiều, toàn bộ thủ tục làm xong, giấy phép tạm cũng làm được rồi, nữ tiêu thụ viên tìm Mộc Dương, nói đã làm xong, có thể lái xe đi. Nữ tiêu thụ viên đem ra tấm vải đỏ tranh chữ, treo ở xe mới xe trước đắp lên, lại thả một cái hồng tú cầu, cùng Mộc Dương chụp hình lưu niệm. Mộc Dương cảm giác còn kém một cái đỏ bức chúc mừng Mộc tiên sinh vui sách xe yêu một chiếc, thì có hơi thương cảm giác. Chụp hình sau, tiêu thụ viên cái chìa khóa xe giao cho Mộc Dương, thuận tiện khiến hắn điểm thanh lễ phẩm. Lúc này, trước mắt chiếc xe này mới xem như Mộc Dương chính thức có được. Xe đệm cùng tay lái che chở bộ, theo xe ký lục nghi các loại, đều là Mộc Dương gắn tốt. Chỉ là nướng xe màng tương đối mất thời gian, nữ tiêu thụ viên khiến hắn các loại chân chính bản số xe sau khi xuống tới, có rảnh rỗi mở lại tới làm, đại khái yêu cầu đường này. Mộc Dương đem ghế ngồi nylon màng bảo hộ toàn xé, nổ máy xe, rời đi 4S tiệm, thuận đường đến trạm xăng dầu đổ đầy xăng, hôm nay mua xe chuyện cũng coi như xong rồi. D500 thêm là số 97 dầu, mà không phải mấy năm sau số 92, hiện tại giá dầu mỗi tháng 5. 44 nguyên, 90 mấy thăng bình xăng, rót đầy muốn 500 đồng tiền trái phải. Nếu là 2022 năm kia sẽ, lái vào sắp tới 9 khối tiền. Dầu thô cao ta cũng cao. Dầu thô đối với ta có ảnh hưởng. Dầu thô hàng ta không hàng, ta cùng với dầu thô không giống nhau. Mộc Dương tình cờ cũng sẽ nổ nước bọt một hồi. Nói trở về xe mới, ma hợp đặc biệt hao tổn dầu, nội thành bách lý tổng hợp hao tổn dầu 25L trái phải, theo quan phương tham số 15L trên lệch rất lớn. Đây hòm dầu chỉ có thể mở 4-500 cây số, quá đặc biệt phí dầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 39, ta thả Hồng Nhu ở trên xe quan ngươi chuyện gì, cầu đầu tư. Mới sắm xe yêu, nói không hưng phấn đó là giả. Hoàn hảo là mua qua xe người, nếu không lái xe tay đều run rẩy. Mộc Dương nhớ kỹ lần đầu tiên mua xe thì không dễ phán đoán xe trái phải chiều rộng, sợ xe nhường đường bị đánh, xem người ta xe gào thét mà qua xe mình tử, tâm đều nhảy đến rộng, dứt khoát ở phía trước ngăn thủy tinh lên dán dấu hiệu. Làm đêm thì phán đoán phía bên phải nhìn dấu hiệu tương đối nổi bật, có thể so với nhìn đánh vũ khí dấu hiệu hoặc nắp xe cạnh cái dễ dàng hơn. Mua xe mới, Mộc Dương cho dù là lão tài xế, nhưng vẫn là mở ra một chỗ trống trải ven đường, đối chiếu xe khoan dung phía trước khoảng cách. Một lần nữa lên đường, ngã tư đường trước dừng xe, bao quát nhìn một chút bên cạnh xe con, có loại đại nhân túi đầu nhìn trẻ nít cảm giác, tầm mắt thật rất tốt. Đèn xanh mới vừa sáng, xe khởi động thời điểm, âm lãng rất hưng phấn, tại 250 không chuyển trước thanh âm đặc biệt trầm thấp, vượt qua 250 không chuyển thời điểm, âm lãng chuyển tới ngầm cao, V8 âm lãng thật là khác xe hơi không cách nào so sánh. Đương nhiên, thời gian dài ổn tại 2000 chuyển trở lên, vận tốc khẳng định vượt qua 100 km rồi. Gấp gia tốc rất tốt, cơ hồ không có ngừng ngắt cảm, thân xe mặt ngoài rất man, tiếng nổ quay đầu dẫn đầu, 100% đặc biệt gặp gió, liền điểm này không tốt. Mục Dương còn không có nói cho Tống Tuyết Lộ hắn mua xe mới, muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Lão gia nhân mua xe mới sẽ ở trên xe ghim dây đỏ, Mục Dương không có thói quen này, không cần quan trọng gì cả, không phải lần thứ nhất mua xe, nhưng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lúc này màn đêm buông xuống, trời dần dần đen, gọi điện thoại cho Tống Tuyết Lộ, ước nàng đi ra ăn cơm tối ăn mừng mua xe mới. Về sau, có xe, hai học giáo qua lại, trở về nhà mới, cũng liền 10 phút thời gian, phi thường phương tiện. Mục Dương dự định buổi tối trở về chính mình phòng mới ở, sẽ không thường trở về nhà trọ ở. Lúc này, Tống Tuyết Lộ đang cùng bạn cùng phòng đang ở ra ngoài trường đi dạo phố mua đồ, đang chuẩn bị trở về trường học ăn bữa ăn tối. Vừa vặn nhận được Mục Dương điện thoại, Mục Dương nói hắn lái xe tới, Tống Tuyết Lộ khiến hắn trường học cửa đông đợi nàng là được. Mục Dương mới từ trong nhà đi ra, đến cửa đông khoảng cách chỉ có 500m, xe động cơ vang một cái, không bao lâu đã đến mục đích, đem xe ngừng ở cửa trường đối diện đại cửa siêu thị. Đại siêu thị trước cửa đều là học sinh, một chiếc nổi bật xe sang trọng, trực tiếp bá khí nhảy lên cao mười mấy cm đường dọc theo thạch, ngừng ở siêu thị trước cửa chỗ đậu xe, vẫn là đưa tới người chung quanh nhìn chăm chú. Quan tài xe. Đối với có vài người tới nói, xe này khó coi, nhưng xe này quý nha. Bọn học sinh nhìn đến tài xế tắt máy xuống xe, mới phát hiện là một xoái ca, hiếu kỳ đây là chúng ta trường học con nhà giàu. Mục Dương cảm giác có chút miệng khát, vào cửa hàng mua bình hồng lưu, bóc vung uống hai ngụm, đặt ở trên nóc xe, tựa vào cửa xe bên cạnh các loại bạn gái, thật sợ nàng tới không thấy được hắn. Vừa các loại 2-3 phút, một tên mặc lấy thời thượng hiệu điệu nữ hài đi tới, đến gần Mục Dương sau, vỗ xuống bả vai hắn, cười duyên hỏi, "Xoái ca, 600 sao?" "Gì đó 600?" Mục Dương đột nhiên phát hiện có người chụp bả vai hắn, bị hỏi đến sững sờ. "Vậy ngươi thả hồng lưu tại nắp xe là ý gì? Không phải là 600 khối sao? Ngươi bao mượn phòng?" Mục Dương phốc suy một hồi, cười ha ha, cô bé này thật buồn cười, trả lời, "Ha ha, ta thả hồng lưu tại chính mình trên nóc xe ngại ngươi mắt." Giả vờ chính đáng, coi thường rồi coi như xong. Thời thượng nữ hài giễu cợt rồi xuống, cảm giác những thứ này con nhà giàu đều không phải là cái gì hảo điều, nhưng nàng đi vừa hai bước, quay đầu trở lại nói, "Ta có cái chị em gái, người rất đẹp, vóc người rất tốt, nhưng muốn 2000, nếu không ta gọi nàng tới." "Nam Thảo, tự cầm 2000, cho chị em gái 1000 đi." Mục Dương trong lòng nổ nước bọt, bất quá vẫn là phất tay một cái. "Mỹ nữ, ta nhớ ngươi còn nghe không hiểu, ta dừng xe ở chỗ này là các loại bạn gái của ta, hiểu không? Không phải ngươi muốn như vậy." "Ừ." Biển người mênh mông một mảnh cỏ dại, hết lần này tới lần khác tìm tới ta đầy viên xoái thảo. Quan tâm không phải hắn đẹp trai, nhưng là hắn tiền trong túi xách số tiền. Thời thượng nữ hài nhìn đến Mục Dương nói xong, cầm lên hồng nhũ uống một hớp, nhìn cũng không nhìn nàng hai mắt, tức giận thì nhìn liếc mắt nơi đó, chính mình gương mặt rõ ràng rất đẹp mắt, xem ra là chính mình hiểu lầm người ta. Ni tê dại. Không việc gì thả thức uống tại nắp xe làm mau, bĩu môi cười một cái, không nói nhiều, sau đó rời đi, cũng không lưu ý chung quanh học sinh ánh mắt tò mò. Mục Dương lắc đầu, nhìn chung quanh học sinh dùng kỳ dị ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng có chút lúng túng, cảm giác hắn chính là cái loại này LSG. Những cô bé này ăn mặc, hơn phân nửa là trong xã hội người, giả thanh thuần học sinh câu dẫn tự hào. Mới vừa rồi một màn, vừa vặn bị đi tới Tống Tuyết Lộ thấy được, sắc mặt không tốt lắm, nhưng nàng cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. "Tuyết Lộ, nơi này." Mục Dương cũng thấy nàng, chiêu hạ tay đi tới. "Ngươi mua xe rồi nha?" Tống Tuyết Lộ mới vừa rồi nghe điện thoại biết rõ hắn mua xe rồi, nhưng không nghĩ tới mua tốt như vậy xe, thật sự kinh ngạc, cái này cần bao nhiêu tiền nha? Nàng đối với xe chưa quen thuộc, nhưng theo mặt ngoài vẫn có thể nhìn ra là xe tốt hoặc sai xe, hơn nữa còn là xe Mercedes. Mục Dương cười rất dương quang, "Hắc hắc, vừa mua, đến tìm ngươi ăn mừng một hồi, đây là ngươi đồng học đi, ngươi tốt, ta gọi Mục Dương, Lộ Lộ bạn trai." Tống Tuyết Lộ bên cạnh bạn cùng phòng, tướng mạo thanh tú, trên mặt có mấy viên đậu đậu nữ hải. Nàng thật sự khiếp sợ Tống Tuyết Lộ nhà bạn trai cảnh tốt như vậy, dáng dấp thật cao, mình mới đến người ta bả vai đi, cười thật mê người, thật hâm mộ Tống Tuyết Lộ có như vậy bạn trai. Vương Thu Mạn nâng tay phải lên đánh xuống bắt chuyện, có chút xấu hổ, "Xin chào, ta gọi Vương Thu Mạn, nghe Tuyết Lộ nói qua, chỉ là chưa thấy qua, không nghĩ tới ngươi đẹp trai như vậy." Mục Dương đề nghị, "Cảm ơn tán dương, hơn 6 giờ, các ngươi hệ lệ mẹ, mọi người cùng nhau ăn cơm tối đi." "Được rồi, các ngươi vợ chồng son ăn đi, ta sẽ không làm kỳ đà cắn mũi, Tuyết Lộ, ta đi về trước, chơi được vui vẻ lên chút nha." Vương Thu Mạn hì hì cười cự tuyệt, sau đó túi đầu tại Tống Tuyết Lộ bên thai trêu ghẹo, "Buổi tối có thể không trở lại, ta cho ngươi đánh điểm trợ." Hì hì. Chưa nói xong liền chạy đi. Tống Tuyết Lộ nghe vậy, sửng sốt một chút, "Mới không làm đây." Nhìn đến Vương Thu Mạn rời đi, Mục Dương nhận lấy Tống Tuyết Lộ trên tay vật phẩm, mở cửa xe, để trước vào trong xe. "Tuyết Lộ, buổi tối muốn ăn cái gì?" "Hì hì, không biết ta." "Thịt dê nồi lẩu thế nào? Khí trời có chút lạnh, uống canh ấm áp dạ dày." Mục Dương nhìn nàng khăn quàng bị gió thổi có chút rối loạn, giúp nàng sửa sang lại, Tống Tuyết Lộ liền khẽ nâng đầu, lặng lặng khiến hắn sửa sang lại. "Ừ, rất lâu chưa ăn qua rồi." Tống Tuyết Lộ cười yếu ớt doanh doanh, tay phải khóa lên hắn cánh tay trái, đem đầu hơi dựa vào, phụ cận thì có một nhà, không biết mùi vị như thế nào. Mục Dương ghé mắt liếc nhìn nàng con mắt đẹp, nàng cười ngọt hơn rồi, dựa càng chẳng án, Mục Dương cánh tay đều có thể cảm giác nàng hùng vĩ. Cũng còn khá Mục Dương thói quen biết bao năm, nếu là năm đó, thật đúng là không chịu nổi như vậy kiên định điểm tựa. "Ai, dễ dàng xuất hiện cao áp nha. Điểm này thật không tốt." Trung quanh đi ngang qua học sinh, Ai, một viên thật là trắng món ăn bị heo cùng đi. Nhưng một chiếc xe sang trọng, trực tiếp triển áp bọn họ tự tin. Sau một giờ, hai người ăn qua nồi lẩu. Thân, dẫn ngươi đi xem phong cảnh một chút. Ừ, tốt đây. Sau mười mấy phút, Mục Dương lái xe tới đến Tây Hồ so với địa phương vắng vẻ, Tống Tuyết Lộ không hiểu, Dương, Dương, nơi này tốt lắm nha, nơi nào có gió gì cảnh. Trăng sáng nô lên cao, ngày tốt cảnh đẹp. Ồ, thật à? Tống Tuyết Lộ ngẩng đầu lên, nhìn xa tinh không, Tây Hồ. Trong ánh trăng Tây Hồ, phản phất phủ thêm một tầng màu xám bạc quần lụa mỏng, nhàn tĩnh mà an tưởng, ngọc bàn giống như trăng sáng, treo ở bầu trời đêm, dịu dàng sáng ngời. Mục Dương nghiêm trang nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ, chúng ta đến chỗ ngồi phía sau vị thưởng thức. Nhìn đến Mục Dương theo buồng lái đi ra, sau đó ngồi vào chỗ ngồi phía sau vị, không hiểu Tống Tuyết Lộ đi theo lên. Vừa đóng kỹ cửa xe, Mục Dương liền kéo qua nàng, đem nàng tựa vào trên đùi mình, cười hì hì nhìn cả kinh thấp giọng gào thét nàng, nói, ngươi chính là đẹp nhất phong cảnh. Tống Tuyết Lộ nào có không hiểu, cầm lên mãi hung quả đấm đấm đánh Mục Dương, bại hoại. Dạ quang xuống, loan thoáng, thẹn thùng làm dáng, nàng cười tốt mông lung, thật là đẹp. Túi đầu, một mảnh ấm áp hạ xuống. Tống Tuyết Lộ nhất thời hóa đá, giả bộ chối tử, cuối cùng theo hắn. 10 phút sau, Tống Tuyết Lộ sửa sang lại áo quần. Tống Tuyết Lộ nhíu mũi, tên lường gạt. Mục Dương được như ý, xoa bóp khuôn mặt nàng, vợ ta kỹ pháp càng ngày càng thuần thục. Mục Dương mới vừa rồi bò qua đỉnh núi, bước vào thảo nguyên, vẫn không dám vào sơn động một bước. Tống Tuyết Lộ, mới không phải đây. Ngươi chính là tên đại bại hoại. Nói xong, lại về miệng, cũng không tin ngươi nữa, thử. Khí trời có chút lạnh, Tống Tuyết Lộ co lại thành một đoàn, ôm Mục Dương eo. Bại hoại, ngươi mua trên 1 triệu xe, có phải hay không muốn tán tỉnh mỹ mỹ nha? Ngươi thì không phải là sao? Ta đều thấy được, những nữ nhân kia muốn lên xe ngươi. Mục Dương không nghĩ tới cô gái nhỏ này còn nghĩ chuyện này, ha ha cười, biết rõ, cho nên mới không để cho. Bày đặt xinh đẹp như vậy nàng dâu không muốn, những thứ kia phấn tục phấn cùng người căn bản không cùng đẳng cấp, ta suy nghĩ giúp nhà. Thật nha, càng ngày càng biết dấu người, ta ngược lại lo lắng hơn rồi. Dưới màn đêm, hai người ở trên xe chán ngán rất lâu, mới lái xe rời đi Tây Hồ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, không thể diễn tả khảo nghiệm tài liệu. Có xe, trở về chính mình nhà ở liền dễ dàng. Ngày thứ hai, Mục Dương lái xe từ trong nhà xuất phát, chừng 10 phút, đi tới trường học. Đầu năm nay xe không nhiều, đại học công nghiệp đối với xe tử ra vào không nghiêm, học sinh hay là có thể lái xe vào sân trường, cũng không cần tiền đậu xe, nhưng có chút khu trường học vực có đá tròn ngăn trở, càng không thể nhấn loạt kèn. Tiếp qua vài năm, xe riêng hơn nhiều, trường học mặc dù không cấm chỉ không phải giáo sư nhân viên lái xe vào sân trường, nhưng thu lệ phí rất đắt, 1 giờ 5 nguyên. Cửa đông đến giáo học lâu khoảng cách còn rất xa, Mục Dương lái xe vào sân trường, đứng ở nghỉ học lầu phụ cận. Lộ nhân, đụng phải rất nhiều học sinh, chói mắt hắc bá đạo thân xe, lại vừa là xe mẹ xe đét, vẫn là đưa tới học sinh chú ý, tài xế thật trẻ tuổi, chẳng lẽ là một cái con nhà giàu lái xe đi học. Mục Dương biết rõ rất khó miễn bị người chú ý, nhưng 4 năm đại học, cũng không thể có xe không cần đi xa đường đi, này có thể lãng phí thời gian, hơn một ngày đi nửa giờ, chính là đại lượng kinh nghiệm. Cái này không thể được. Có phải là hay không khoe khoang hoặc khoe khoang, đối với kinh nghiệm tới nói, đã không trọng yếu. Các loại Mục Dương đem xe ngừng ở giáo con đường bên, bắt lại sách, phụ cận học sinh mới chú ý tới người trẻ tuổi này cũng là học sinh, chung quy trên mặt còn lộ ra ngây ngô. Các ngươi nhìn, đó là Mục Dương sao, vậy mà lái xe tới rồi. Bạn học cùng lớp vẫn là phát hiện Mục Dương rồi, nàng này sợ tê, cũng hấp dẫn những bạn học khác ánh mắt. Giờ học phòng học đang ở phụ cận, chung quanh đều là bạn học cùng lớp. Lớp các ngươi Mục Dương nha, mới đại nhất liền lái xe đi học, lộ liễu như vậy. Cùng một cái ông chủ năm ban nữ sinh không quá vui vẻ loại này phách lối nam sinh. Đối với chúng ta mà nói là phách lối, có lẽ đối với người ta tới nói chính là đi bộ công cụ. Đúng nha, lái xe tính là gì, người ta đều mở công ty. Không có lên bảng số xe, xem ra là vừa mua, nghe nói kiếm lời mấy triệu, mua nhà, còn mở ra công ty, xem ra không phải tiếng đồn. Đầu năm nay, nắm giữ một chiếc xe không dễ dàng, học sinh ở sân trường lái xe, có thể sẽ bị không xe học sinh hâm mộ, thậm chí ghét tị, hoặc khinh bỉ, cảm thấy mở cha mẹ xe tới khoe khoang, có cái gì tốt được nước. Nơi nào tồn tại chênh lệch giàu nghèo, thì có thể tồn về mặt tư tưởng xung đột. Qua vài năm sau, học sinh sân trường lái xe phổ biến sau, đi ngược chiều xe học sinh nhìn đến liền bình thản hơn nhiều. Nói cho cùng, người khác không có đồ vật, mới có thể khiến người hâm mộ. Mục Dương tại đồng học hâm mộ dưới ánh mắt đi vào phòng học, hắn vừa ngồi xuống, mấy cái đồng học liền vây lại, hỏi hắn có phải hay không mua xe mới, bao nhiêu tiền mua. Mục Dương nói xe là công ty, xe không có xài bao nhiêu tiền. Các bạn học lại hỏi, công ty kia là ai? Ê! Mục Dương nhất thời không nói. Các bạn học nhìn ra, cười nói, công ty cũng là Mục Dương, ha ha, có rảnh rỗi đi viếng thăm một hồi đại lao xí nghiệp. Mục Dương, xưởng nhỏ, không có gì đẹp đẽ. Một đám đồng học bạch nhãn nhổ nước bọt, gần 10.000 bình phương xưởng nhỏ, giá trị trên 1 triệu bình thường xe nhỏ. Các bạn học nhìn đến hắn thầm chấp nhận, mấy ngày nay, Mục Dương mở máy giới công ty chuyện tại trong lớp cũng truyền ra, ban đầu bản tử tại nhà trọ kêu người quét dọn vệ sinh, không ít đồng học cũng biết, sau đó đi làm việc mấy người trở về tới sau cổ động tuyên truyền. Giờ học, xem thật kỹ sách. Mục Dương không muốn trả lời những vấn đề này, thời gian là vàng bạc nha. Nhưng có đồng học thật tò mò đi thăm dò Mục Dương lái xe, đại khái trị giá bao nhiêu tiền. Buổi sáng lên xong 4 tiết khóa, Mục Dương mua xe mẹ xe DZ500, tiêu xài gần 2 triệu chuyện liền truyền khắp đại bạn cùng lớp rồi. So với mở công ty, xe sang trọng chuyện càng là trực quan, cho nên càng khiến người ta kinh ngạc. Buổi sáng tan lớp đi ăn cơm thì phòng học rời phòng ăn có mười mấy phần chặng đường. Mục Dương bạn cùng phòng muốn cọ Mục Dương xe, cũng muốn thử một chút xe sang trọng là cảm giác gì. Vương Hải muốn lên chỗ ngồi phía sau vị, bị Lý Minh kéo xuống, "Bản tử, ngươi ngồi phía sau muốn chèn chết chúng ta nha, lăn trước mặt đi." Bản tử run lên mặt đầy mập thịt, nằm dựa vào, "Nếu là cảm thấy chen chúc, các ngươi sẽ không ngồi xe đỉnh nha." Bất quá, hắn vẫn biết điều ngồi lên chỗ kế tài xế. "Dương tử, ngươi xe này môn thật cao, đi lên thật tốn sức." Đối với bản tử tới nói, nhấc chân đều tính cao, sau khi ngồi xuống, sờ này sờ cái kia cái mông để ép ghế ngồi, cảm giác rất tốt, thật là thoải mái, ra thật. Lý Dương là người tỉnh thành, hiểu biết nhiều hơn một chút, trong nhà cũng có chiếc hơn 10 vạn xe con, bất quá hắn không biết lái xe. Cái khác ba cái bạn cùng phòng nhìn xuống đối với bọn hắn tới nói coi như là phi thường sang trọng nội sức, không dám đạp lên đến, chỉ là ở chung quanh vòng vo một chút. Muốn lên mau tới, có cái gì tốt nhìn, lề mề đều đói chết ta. Mục Dương đều nổ máy xe rồi, này ba cái bạn cùng phòng mới ngượng ngùng cười ha hả lên xe. Ha ha, ra thật thật sự sảng khoái. Trong xe có cỗ hương thơm, nhàn nhạt, thật là thơm, xe sang trọng chính là không giống nhau. Mục Dương nghe nói như vậy, nhướng mày một cái, tối hôm qua nàng nàng dâu ngồi ở phía sau, cũng trách này bạn cùng phòng lỗ mũi chó. Bạn tử, nỡ ra làm cái gì, nịt dây nịt an toàn nha. Ai yêu, ta đi. Bạn tử liền dây an toàn đều không biết cột. Bị Lý Minh khinh bị bạn tử, lui về phía sau phun ra xuống, "Lan ngươi nha, ngươi biết, lao tử liền máy bay dây an toàn cũng sẽ hệ." "Lý Minh, đúng nha, bạn tử, khác máy bay dây an toàn rồi, ngươi làm gì đều là dùng miệng." Nhìn đến mọi người đang cười, Lý Minh lại bỏ thêm một câu, "Bạn tử cái bụng một đống thịt, dùng miệng độ khó hệ số có chút cao, khả năng vượt qua 3.1415 rồi." Bạn tử trợn mắt nhìn Lý Minh liếc mắt, "Lý Minh, ngươi trong máy vi tính cất đại lượng không thể diễn tả hình ảnh, cẩn thận ta tố cáo ngươi." Lý Minh nhất thời không nói. Mục Dương nghe vậy, nhớ tới đêm hôm đó, Lý Minh trong máy vi tính mệnh danh là khảo nghiệm tài liệu văn kiện giáp, bị bàn tử tò mò một chút mở, còn tưởng rằng người này muốn khảo nghiệm đây. Kết quả, một chương chương nhượng người cảm xúc mạnh mẽ phun huyết hình ảnh, đưa tới mọi người kêu lên, mà lúc này Lý Minh đang tắm. Bàn tử tay mắt lênh lẹ, vội vàng bản chính đến chính mình máy vi tính một phần, mệnh danh là nhân sinh ý nghĩa, để tránh về sau bị mất. Mục Dương ban đầu còn muốn nhắc nhở bàn tử, ngươi được thật tốt gìn giữ, nếu không về sau thật không tìm được chân quý như vậy tài liệu. Lý Minh cảm giác mình rất oan uổng, hoàng thiên ở trên cao, hậu thổ làm chứng, ta thật cùng lấp kín độc không đội trời chung nhà, các ngươi được tin ta. Đây là một cái thấp kém chuyện, không nói cũng được. Suy nghĩ quay về, cuối cùng, bàn tử hay là để cho Mục Dương giúp hắn nịt dây an toàn, làm cho những người khác phình bụng cười to. Cửa không khóa tốt chỉnh chết dùng sức điểm, bên phải môn. Đóng cửa mấy lần, Mục Dương khiến hắn dùng sức điểm đóng cửa mới đóng kỹ, hắn cũng biết chỉnh chết sợ quan xấu môn, dè đặt. Bốn người chen chúc ngồi ở đằng sau vị, chỉ là hơi chút chen chúc một điểm. Không ít bạn học cùng lớp đứng ở đằng xa nhìn Mục Dương bạn cùng phòng ngồi lên xe, thật sự hâm mộ, rất nhiều người không có ngồi qua trên 1 triệu cấp bậc xe sang trọng, phải nói không, có một cái, coi như trong nhà có xe, cũng là hơn 10 vạn xe. Vang một tiếng, xe tăng tốc độ rất nhanh, vòng qua học sinh ít người con đường, rất nhanh tới phòng ăn. Vừa vặn tan lớp thời gian, ngoài phòng ăn nhiều người, Mục Dương đem xe ngừng ở phòng ăn đối diện bãi đậu xe. "Dương tử, ngồi xe này thật sự sảng khoái." Mấy cái bạn cùng phòng hí ha hí hửng, cũng không muốn xuống xe. Không quá 2 ngày, toàn bộ máy điện viện học sinh đều biết Mục Dương mua trên 100 vạn hào xe. Có xe Mục Dương, xế chiều mỗi ngày cùng bạn gái ở nhà ăn bữa ăn tối, cùng nhau ở nhà đọc sách, lên xong tự học sau đi ra tản bộ, đưa bạn gái trở về trường học sau, Mục Dương thì về nhà. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 41, công ty ghi danh thành công. Ngày 10 tháng 1, 3 giờ chiều. Hai ngày này đại học công nghiệp học sinh lục tục về nhà, ngồi xe lửa muốn tới Hàng Châu trạm dừng đi ngồi, cách trường học có 30-40 cây số. Tỉnh thành sớm nhất xe điện ngầm vừa bắt đầu xây, dự trù muốn tới năm 2010 mới mở thông, ngồi xe buýt đến trạm xe phi thường phiền toái, muốn chuyển rất nhiều chuyến xe buýt, người còn chưa lên xe, phòng trường đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Chính Lôi giả bộ một cái dương quần áo, còn có một cái ba lô cùng một cái trang điểm bao, một túi trên xe ăn quả vặt, một người mang đi nhiều đồ như vậy, thật tốt phiền toái. Ồ, Mục Dương không phải có xe sao, khiến hắn đưa thật tốt, còn có thể càng sâu cảm tình, nếu là hắn đối với ta có ý tứ mà nói, cũng không phải là không thể sao. Chỉ cần ta lên xe, ta là có thể phát huy bổn tiểu thư mị lực. Đồng học đều nói hắn bạn gái rất đẹp, nhưng nàng lại không thấy qua, dù sao nàng không tin. Chính Lôi coi như máy móc ban 6 hoa hậu lớp, này một cái học kỳ tới bị trong lớp đồng học đang bưng, có lúc cũng sẽ phiêu, liền tự tin như vậy. Nên làm như thế nào đây? Hỏi trước hắn về nhà sự tình, sau đó ám chỉ mình tới trạm xe lửa phiền thoái, chỉ cần là bình thường nam sinh cũng sẽ chủ động đưa chính mình, sau đó chính mình biểu thị ngượng ngùng, sự tình tự là xèn xoẹt, quá đơn giản. Ừ, cứ làm như vậy, gọi điện thoại cho hắn. Mục Dương số điện thoại tại trong lớp không phải là cái gì bí mật, rất nhanh tại điện thoại mỏng bên trong tìm tới. Rất nhanh, đối phương tiếp điện thoại. Chính Lôi ôn nhu cười nói, "Mục Dương, nghỉ, lúc nào về nhà nha?" "Mục Dương, còn không biết." Chính Lôi ưu sầu lấy, "Hả, ta đây là ngày mai 9 giờ sáng xe lửa đây, ai, ta bạn cùng phòng đều đi về, ta mang quá nhiều thứ, về nhà thật không phương tiện." "Vậy ngươi cố lên. Ta bên này có chút việc gấp, 88. Mục Dương cho là có chuyện gì, cúp điện thoại. Hắn sáng hôm nay chạy một chuyến trạm xe, cùng nhau đưa bốn cái ngoài tỉnh bạn cùng phòng đến trạm xe lửa. Chính Lôi nhìn bị cúp điện thoại, bối rối. Như thế kịch bản không giống nhau. "Ách, ta còn rất nhiều lời không nói đây, cứ như vậy cúp điện thoại ta rồi." "A, đáng chết Mục Dương. Còn cố lên. Đi chết đi. Không hiểu phong tình nam sinh, lái xe đưa một hồi sẽ chết nha." "A, kế hoạch không có được như ý, Chính Lôi được tìm một chút cái khác nam sinh, nếu không cầm những thứ này hành lý đến trạm xe lửa quá mệt mỏi." Hôm nay Mục Dương thật đúng là không rảnh, cho dù có không cũng sẽ không đưa nàng. Hắn theo những nữ sinh này quan hệ bình thường, hắn càng không có hứng thú gì cùng nữ sinh chơi trò mờ mờ, có thể phủi sạch quan hệ cũng sẽ không do dự. Vô Liêm Sỉ mà thở dài một tiếng, ai, người quá tuấn tú liền có chút không được, quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Công ty đã ghi danh tốt cầm đến công thương bằng, nhưng còn có một chút thủ tục còn không có làm xong. Lần nữa đi tới công ty, lúc này công ty đã rực rỡ hẳn lên, nơi cửa chính công ty bảng hiệu đã đổi thành công ty mình, vài cái chữ to Tinh Hải Cơ Giới Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Ty, phòng làm việc cái bàn không nhiễm một hạt bụi, dụng cụ cũng bị từng lau chùi, liền xưởng chung quanh cỏ dại đều bị nhổ xong. 1100 khối liền giải quyết, thật có lời. Ừ, ban tử tìm người thật đáng tin. Công ty mới lập, nhân viên không được đầy đủ. Trước mắt còn không có đơn đặt hàng, chỉ cần đem dụng cụ làm được, hắn tự tin rất nhanh cầm đến đơn đặt hàng. Hắn kế hoạch chiêu 16 tên nhân viên, cộng bảo vệ 2 người, nhân sự chuyên viên kiêm hành chính 1 người, kế toán viên tài vụ 1 người, nghiệp vụ kiêm tiêu thụ viên 2 người, tài xế 1 người, phân xưởng chủ quản 1 người, hàng thợ 1 người, nghề hàn 6 người, cơ gia công 1 người. Trước mắt đã vào vị trí của mình một nhóm người viên. Mục Dương là tổng giám đốc, phụ trách mua sắm cùng tiền kỳ nghiệp vụ. Tạm thời chưa có phó tổng, Mục Dương không ở, phân xưởng chủ quản phụ trách phân xưởng hết thảy sự vụ. Nghiệp vụ lớn, nhân viên lại tiến hành mở rộng. Nói là công ty, thật ra chính là kích thước lớn điểm xưởng, không có khả năng ngành gì đều thiết lập, loại trừ tổng giám đốc, cấp bậc cao nhất chính là phân xưởng chủ quản, tạm không thiết lập lập quản lý hoặc chủ nhiệm cấp bậc. Tới cuối năm rồi, không phải tốt như vậy nhận người, cũng chờ cầm đến công ty cuối năm thưởng sau đó mới từ chức. Công ty kích thước quá nhỏ, cũng hấp dẫn không được nhân tài. Giống như có mấy năm kinh nghiệm thợ, nếu như công ty mới cho tiền lương cùng nguyên công ty không kém nhiều, là không nguyện ý đến công ty nhỏ, ít nhất phải cao hơn 10% mới được. Nếu là muốn tuyển mộ kinh nghiệm phong phú thợ, cho tiền lương so với giá thị trường cao hơn 20% đều không nhất định có thể chiêu đi vào, trừ phi lương cao tuyển mộ. Giống như Mục Dương kiếp trước, cùng địa khu tiền lương gần cao hơn 20%, hắn là không muốn đến công ty nhỏ. Một là sợ không ổn định, công ty lợi dụng xong, rất nhanh hội sa thải người, rất ít làm đến 1 năm trở lên, lần đầu tiên ký hợp đồng thời hạn cũng ngắn, cũng liền 1-2 năm, sa thải nhiều nhất bổ 1-2 tháng tiền lương. Hai là đến công ty nhỏ không học được kiến thức gì. Ba là nhạy hạng nữa mà nói, liệp đầu công ty cùng xí nghiệp lớn hở giờ rất coi trọng ngươi lên việc làm xí nghiệp bối cảnh. Đương nhiên, nếu đúng như là phổ công, sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, nơi nào nhiều tiền liền đi nơi đó, dù là chỉ nhiều mấy trăm đồng tiền. Phổ công lưu động dẫn đầu rất lớn, có chút làm được cuối năm, về nhà nghỉ ngơi đến nguyên tiêu, thậm chí ở nhà ngây ngô 1-2 tháng, cho đến ngây ngô đến chán hoặc không có tiền tiêu xài, lại đi tìm việc làm, cũng tốt tìm việc làm. Bất quá, kỹ thuật giỏi nghề hàn sẽ không quá tốt chiêu, Mục Dương chỉ tính toán chiêu một cái kỹ thuật thuần thục nghề hàn, còn lại tất cả đều là trẻ tuổi học trò, tự động hạn đối với nghề hàn kỹ thuật yêu cầu không cao. Trước mặt, công ty còn thiếu 2 tên bình thường tài nghệ nghề hàn, một tên phân xưởng chủ quản cùng một tên hàn thợ. Đã tuyển được nghiệp vụ viên cùng tài xế, nhưng phải năm sau mới đến báo danh. Theo trên mạng phát chiêu mời mới 8-9 ngày thời gian, Mục Dương có thể tuyển được thích hợp nhân viên, coi như là phi thường thuận lợi, đây cũng là bởi vì hắn cho tiền lương tương đối cao, coi như là ngành nghề trên trung bình tài nghệ. Gọi điện thoại cho Tống Tuyết Lộ, lái xe tiếp nàng tới cùng nhau nhìn một chút. Tống Tuyết Lộ ngày hôm qua để cho giả, dự định cùng Mục Dương cùng nhau về nhà. Tối hôm qua, Mục Dương mang nàng trở về Lục Viên tiểu khu, lần đầu tiên không có trở về nhà trọ ở, nhưng hai người vẫn là chia phòng ngủ. Mục Dương sự tình thật sự quá nhiều, rất bận rộn muộn mới ngủ, cũng không muốn dậy vào nàng. Tại hắn trong tư tưởng, hắn đã là lái qua hoang đàn ông, không nhất thời vội vã. Thích nàng, liền tôn trọng nàng. Hai sau mười mấy phút, Mục Dương tiếp Tống Tuyết Lộ đến cửa công ty bên ngoài. Xe mở hết lớn môn, môn vệ đại gia nhìn đến xe Mercedes, đè xuống tự động co giãn môn nút ấn, đồng thời hướng Mục Dương mỉm cười tỏ ý vây tay. Mục Dương gật đầu một cái, các loại cửa mở ra đại sau, lái xe vào xưởng, ngừng ở công ty lầu làm việc trước. Tống Tuyết Lộ sau khi xuống xe hưng phấn quan sát trước mắt 3 tầng lầu làm việc, màu vàng xám tường ngoài gạch sứ, lầu 1 phòng khách tự động cửa kính, mấy chục bình phương phòng khách sàn gạch men bản lao đến khi rất sáng. Đỏ gỗ thật bàn trà ghế salon cùng tiếp khách bàn cắt thả một bên, cửa kính hai bên cắt thả từng chậu cảnh. Dương Dương, đây chính là người thuê công ty nha, nhìn rất có khí phái. Mục Dương xoa xuống nàng đầu, liếc một cái, khí phái cái quỷ, tỉnh nói bữa, liền diện tích lớn một điểm xưởng. Hiện tại, ngươi là lão bản nương, ngươi địa bàn ngươi làm chủ, ta trước mang ngươi đi dạo một vòng phòng làm việc cùng phân xưởng. Kỳ hỉ, vạn sự khởi đầu nan sao? Tống Tuyết Lộ đi theo Mục Dương đi, biết rõ hắn mở công ty, khẳng định bệ bội nhiều việc, nhìn hắn bước đi bước thời đại tần số liền so với bình thường mau hơn. Lầu 1 là thí nghiệm dụng cụ, chiêu đãi phòng, lầu 2 mới là phòng làm việc, lầu 3 là phòng tạp vật. Mục Dương phòng làm việc tại lầu 2, 5-60 bình phương, một chương đỏ gỗ thật lão bản bàn ghế, sau cái bàn chính là kệ sách, trong phòng gian bày ra một chương mới ghế salon bàn trà, trên bàn còn có một bộ vừa mua nghệ thuật uống trà cụ, mấy bao chưa khai phong cứng rắn trung hoa hương khói, chuẩn bị chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Lưỡng quả người thích pha trà là có thể chơi một ngày. Hai người trước tiên ở lầu làm việc vòng vo một vòng, rồi đến phân xưởng xoay một chút. Phân xưởng 700 bình phương, khoan 50 mễ, dài chừng 140 mễ, xưởng rất rộng rãi, chia làm mấy cái khu vực. Phân xưởng đã một lần nữa hoa hoàng tuyến bố trí, chia làm nguyên liệu chất đóng khu, xuống liệu khu, cơ gia công khu, hàng khu, đánh bóng khu, phun sa phun sơn khu, kho hàng cùng đóng gói khu. Hoàn bảo quản lý rất nghiêm, phun sơn bị lộng thành một cái mấy chục bình phương khép kín phun sơn phòng. Bất quá, nước sơn Dương thời đại gia công văn mà nói, không biết dùng đến phun sơn, Mục Dương khiến người đem phun sơn phòng sửa đổi thành kho hàng, miễn hoàn bảo bộ môn đi lên trà phát hiện vấn đề. Phun sơn là ô nhiễm độc hại làm việc, án hoàn cảnh yêu cầu, phun sơn phòng cần phải đơn độc phân xưởng, không thể cùng cái khác khu sản xuất lăn lộn thả, đặc biệt là hàng khu vực, nước sơn nhưng là dễ cháy vật phẩm. Nhưng không có cách nào nha, chỉ có một cái xưởng, phòng trưng chủ nhà ban đầu mời người thiết kế cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là không nghĩ tới mấy năm gần đây hoàn bảo tra được tốt nghiêm. Tiếp qua vài năm, tỉnh thành thành khu nhà máy đều cấm chỉ nhà máy phun sơn, nhưng vẫn là có nhà máy buổi tối len lén làm, bị hoàn bảo bộ môn phát hiện liền biết điều nộp tiền phạt. Đối với một năm giá trị sản lượng hơn 100 triệu công ty tới nói, tiền phạt ngạch còn có thể tiếp nhận. Chương 42, khởi hành bên trong Tinh Hải cơ giới công ty. Mục Dương mang Tống Tuyết Lộ đi tới hàng khu, cũng là hoạch định bên trong lớn nhất khu làm việc vực, tổng cộng có một số 10 hàng khu. Lão bản, ngươi đã đến rồi nha. Ừ, cực khổ. Ha ha, không khổ cực, một phần công việc. Nhìn đến Mục Dương tới, vài tên công nhân khách khí chào hỏi hắn. Lúc này, bọn họ đang ở dựa theo Mục Dương bố trí bản vẽ yêu cầu đem số 1 hàn phân danh giới chia làm 10 cái làm việc vị, một đường đặt ra. Hàn thi điện hồ quang rất chói mắt, có phóng xạ, mỗi một làm việc vị gian cần dùng giả quang bản chắn. Dụng cụ diện tích không lớn, hơn nữa làm việc không gian, mỗi một công vị thiết lập diện tích là 3.5m4. 5m, công vị trước chính là chưa ra công khu cùng ra công lần sau thả khu, sắt lá mâm tiêu chuẩn cách thức cỡ là 1.2m1m, dựa theo 1.3m1. 1m phân chia bảy giả khu vực. Bên trái là vào liệu, bên phải là ra liệu, dựa theo người động tác thói quen. Mâm đẩy xe, chủ động đổi cao xe nâng chuyển hàng hóa, tòa kiểu nhiên liệu xe nâng chuyển hàng hóa các loại bàn vận xe đều có cố định đặt khu vực, trên mặt đất in có bản vận xe chữ, tránh cho công nhân muốn sử dụng công nhân bốc vác cụ thể, tại trong phân xưởng tìm nửa ngày. Hiện trường khu vực hoạch định rất trọng yếu, nhìn như đơn giản, phân chia lên rất có chú trọng. Nếu như không phân chia, bày ra vật phẩm hỗn loạn, phân xưởng bên trong làm việc quay vòng không trôi chảy, gia tăng quản lý khó khăn, hiệu suất làm việc không cao. Giống như màu vàng sơn thực tuyến, tuyến khoan 120mm, trên nguyên tắc dùng cho chủ lối đi tuyến, tuyến khoan 80mm, dùng cho dụng cụ khu vực tuyến, tuyến khoan 60mm, trên nguyên tắc dùng cho vật phẩm định vị tuyến. Màu vàng cùng màu đen tạo thành vân nghiêng lằn dành cho người đi bộ, 50mm khoan, dùng cho vật nguy hiểm khu vực tuyến, nhắc nhở khu vực tuyến, chữa lửa lối đi tuyến. Đường xe chủ lối đi, khoan 22.5m, do người lối đi khoan 0.81m. Chờ một chút. Mục Dương cung cấp bố trí đồ đều chú thích được vô cùng rõ ràng, đều là dựa theo quốc nội ngành nghề đi lại tiêu chuẩn đến vẽ. Công ty mới lập, rất nhiều làm việc yêu cầu đại gia chủ động đi làm, công ty có đơn đặt hàng, năm sau hội bận rộn. Tiền lương sẽ ở lần nguyệt số 7 đến số 10 đúng hạn phát ra tháng trước tiền lương, các loại sang năm, công ty mới xưởng xây xong sau, chúng ta liền rời đến hoàn cảnh tốt hơn xưởng. Mục Dương đứng ở công nhân trước mặt, cho công nhân họa bánh nướng, cho bọn hắn ăn chắc tâm hoàn, cũng không phải thuận miệng dòng sông tan băng, hắn là có kế hoạch. Công ty kế toán viên muốn kết toán, hạch toán, nhân sự muốn kiểm tra hiệu suất cùng điểm danh, thông báo, nhân viên cũng phải kiểm tra tháng trước ngọn nguồn kiểm tra có sai lầm hay không lầm, có thể ở số 7 đến số 10 phát lên tháng tiền lương, Mục Dương đã tính lương tâm. Có chút công ty còn muốn cách một tháng phát, tức tháng 3 phần phát tháng 1 phần, đây không phải là một lệ, mà là rất nhiều xí nghiệp tư doanh đều như vậy. Đối với một ít công nhân mà nói, muộn phát mấy ngày gia đình tiểu khả năng thiếu lương, còn có muốn còn phòng vay. Nhưng đối với một ít người tới nói, muộn phát mấy ngày không có gì, chỉ có nhiều tiền là tốt rồi, lúc này mới trọng yếu nhất. Giống như một cái siêu cấp thời đại nhà máy, giống nhau số 7 đúng hạn phát tiền lương, thế nhưng tiền lương đúng là cực thấp, có ý nghĩa à? Được, tốt. Mấy cái công nhân cười ha hả. Mục Dương gật đầu, cũng biết đám này công nhân, nếu như hắn không thể đúng hạn phát tiền lương mà nói, phòng trừng cầm đến tiền lương sau sẽ không ở lại bao lâu sẽ chạy sạch. Mục Dương hứa hẹn cho tiền lương so với đồng hành cao hơn 10%, làm việc đủ 3 tháng sau, dựa theo tỉnh thành thấp nhất hạn mức giao năm hiểm, nhưng không có phòng ở công quỹ. Một tháng 26 thiên ban, bạch ban 8 giờ, đơn đặt hàng bận rộn liền buổi tối làm thêm giờ, giống như là 3 giờ làm thêm giờ, mà nhân viên phòng làm việc buổi tối không cần làm thêm giờ. Phổ công buổi tối làm thêm giờ có tiền làm thêm giờ, chính là tượng trưng một đêm 20 đồng tiền. Nếu đúng như là lương sản phẩm, buổi tối làm thêm giờ sẽ không có tiền làm thêm giờ. Hắn cũng không làm cái gì đặc thù, tiền lương đãi ngộ căn bản mà xí nghiệp tư doanh không sai biệt lắm, thuộc về trên trung bình tài nghệ. Sẽ có cuối năm thưởng, năm tiền lương năm 20%, cầm bao nhiêu tỷ lệ chủ yếu nhìn công ty hiệu ích cùng nhân viên hàng năm công hiến. Chỉ là, Mục Dương cho công nhân định tiền lương, không có cố định tiền lương hoặc án cái tính tiền lương, mà là 80% cố định tiền lương, 10% chất lượng, 10% hiệu suất, bao gồm phòng làm việc, tiền lương đều theo phân xưởng chất lượng có liên quan, tất cả nhân viên tham dự quản lý chất lượng. Trước mặt tiền lương chế độ chỉ có một loại, cũng là cân nhắc đến nhân viên thiếu chế độ quá nhiều quản lý khó khăn. Một bộ này phi thường quy sáo lộ tiền lương khảo hạch phương pháp, bình thường máy móc công ty sẽ không làm như vậy. Công nhân nếu không phải là cố định tiền lương hoặc lương sản phẩm, chất lượng rất ít nhét vào tiền lương khảo hạch, cho dù có, chiếm tỷ lệ cũng thấp. Mà tầng quản lý cùng nhân viên phòng làm việc mới có thể nhét vào hiệu suất khảo hạch, nhưng quyết định sẽ không đem chất lượng khảo hạch nhét vào, cảm thấy chất lượng theo chân bọn họ không có quan hệ. Nhưng Mục Dương làm gì nhất định phải dựa theo truyền thống phương pháp đi chế định tiền lương chế độ, tờ QM tất cả nhân viên quản lý chất lượng cùng mỗi một nhân viên đều quan hệ mật thiết. Mục Dương đối với quản lý chất lượng lý giải rất thấu triệt, cố định tiền lương, công nhân hội lười biếng, lương sản phẩm, công nhân vì đuổi số lượng, chất lượng nhất định sẽ hạ xuống, dựa hết vào nhân viên kiểm tra chất lượng là không có cách nào giải quyết, cần phải có công nhân đầu kiểm, ca trưởng tuần kiểm nghiệm viên cuối cùng kiểm cùng tan tầm tự lẫn nhau kiểm, bốn đạo kiểm tra, mỗi chu thần sẽ lên, ca trưởng phải hướng tổ viên nhấn mạnh, chắc chắn. Nhưng không thể đem cố định tiền lương tỷ lệ chế định quá thấp, nếu không, thật không có người nguyện ý tới làm. 80% cố định tiền lương 10% hiệu suất đã đạt tới đồng hành tiền lương tài nghệ, cho nên đang nói tiền lương thì nhân viên đối với 10% chất lượng khảo hạch không có gì kháng cự. Nhân sự nói, tới Tinh Hải cơ giới công ty thì nhất định phải đồng ý công ty tiền lương chế độ thi hành, không muốn cầm những công ty khác một bộ kia để cân nhắc Tinh Hải công ty đúng sai, là ai cho các ngươi tiền nghi ngờ, tình huống không giống nhau. Xem ở nhiều tiền một ít phân thượng, nhân viên làm sao sẽ không đồng ý. Ít hơn một ngày ban hoặc xin nghỉ, đương nhiên hội chụp cố định tiền lương, hiệu suất chấm điểm cũng thấp. Hắn một bộ này tiền lương chế độ, vấn đề lớn nhất chính là khảo hạch. Đánh bao nhiêu chia làm thích hợp, tiêu chuẩn gì, tính công bình. Khảo hạch có rất nhiều phiền toái, còn có thể gia tăng nhân viên quản lý, nhưng một bộ này được làm. Nếu như mới lập công ty không đem tiền lương chế độ cùng chất lượng chế độ quyết định, về sau cải cách phi thường khó khăn, công ty càng lớn, đến lúc đó thanh âm phản đối liền đặc biệt nhiều, căn bản khó mà áp dụng. Mục Dương đối với cái này thấu hiểu rất rõ. Mà Mục Dương phát tiền lương cũng có chú trọng, sẽ không khấu trừ nhân viên tiền lương, ngược lại sẽ phát thêm, hội cao hơn bọn họ giá trị kỳ vọng. Tỷ như phổ công, Mục Dương nói tổng hợp tiền lương có thể đạt tới 350 không, nhưng hắn hội phát 360 không, nhân viên nhìn đến cầm nhiều, cao hơn kỳ vọng, công tác hội còn có cảm xúc mạnh mẽ, nhân viên chạy mất thì ít. Nếu hợp đồng là 400 không, nhưng nhân viên cầm đến chỉ có 390 không, thấp hơn giá trị kỳ vọng, nhân viên sẽ tìm lao bản dốc sức. Cho nên, tình nguyện chiêu lúc đi vào nói tiền lương thấp một ít, cũng không cần lừa dối nhân viên có tiền lương cao. Tiếp nhất, sinh nhật, hội gia tăng một ít phúc lợi, mỗi tuần phát chút ít trái cây, để cho nhân viên gia tăng cảm giác hạnh phúc, gia tăng lực ngưng tụ, làm việc còn có cảm xúc mạnh mẽ. Tiền không tốn bao nhiêu, nhưng nhân viên làm việc tích cực rất cao, còn có thể cảm kích người, lúc này mới tốt nhất tiền lương phương pháp quản lý. Đương nhiên, hắn nhận người yêu cầu liền tương đối cao, tiền lương liền mở cao một chút. Tận lực chiêu người tuổi trẻ, công nhân trình độ học vẫn ít nhất tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, khả năng kinh nghiệm kém một chút, nhưng nếu như cuối cùng lưu lại, chính là lâu dài, hơn nữa có trình độ học vấn người tuổi trẻ học tập kiến thức mới nắm giữ được nhanh. Mục Dương cũng không phải là xem thường tuổi tác lớn công nhân, hắn tin tưởng công ty tương lai phát triển sẽ rất nhanh, dụng cụ hội không ngừng đổi mới, mua vào, hàng năm sẽ có đại lượng huấn luyện, 40-50 tuổi nhân viên, thật khó huấn luyện. Hắn kiếp trước học bổ túc qua trên 100 tên nghề Hàn, quá quen thuộc đủ loại tính cách nghề Hàn tình huống. Có chút nghề Hàn kinh nghiệm 20-30 năm, phần lớn là thay đổi giữa chừng, kỹ thuật rất bình thường, xem không hiểu công nghệ văn kiện, Hàn dòng điện mở quá lớn, hắn hội phản bác người ta đều hạn rồi 20-30 năm, đều như vậy làm, hạn đi ra sản phẩm khẳng định không thành vấn đề. Có chút công nhân tự cho là đúng kinh nghiệm làm việc, liền cho rằng là đúng là tốt nhất, sẽ không muốn đi thay đổi. Mục Dương theo nghề Hàn giảng dòng điện quá lớn, Hàn biến hình sẽ lớn hơn, hạ kẽ hở tính dẻo trở nên kém, sử dụng tuổi thọ hội hạ xuống. Có nghề Hàn là không lý giải, có là hiểu, nhưng không nghĩ dựa theo Mục Dương công nghệ yêu cầu làm, dòng điện mở đại, Hàn hiệu suất nhanh nha, cáo giả một cái. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ đi ra xưởng, xưởng bên cạnh có một gian phòng nhỏ, nguyên lai là phòng ăn, tạm thời không ra. Tỉnh Giang Nam máy móc công ty bình thường bao bữa chưa bao ở, Mục Dương công ty không có nhà trọ công nhân viên, phòng ăn không ra. Tạm thời không chấp hành bao ăn bao ở, cho nên cơm nước một ngày trợ cấp 10 khối, phòng ở một tháng trợ cấp 400 khối, nhân viên tự mình giải quyết chỗ ở. Loại tình huống này, có chút nhân viên thật là tình nguyện. Phụ cận ăn bữa tiện nghi fast food, cũng chính là 10 đồng tiền, nếu là ăn mì còn tiện nghi rất nhiều, tại phụ cận tìm dân phòng ở, một tháng 400 cũng đủ tiền mướn phòng, có thể so với mấy người hợp ở một cái nhà trọ tốt hơn nhiều. Cơm nước trợ cấp cùng chỗ ở trợ cấp không có tính tới tiền lương bên trong, gần nhà dân bản xứ là không có chỗ ở trợ cấp, các loại nhân viên đạt tới 20 người trở lên, phòng ăn liền mở ra, lại cũng không có cơm nước trợ cấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 43, bí thư, ừ. Tống Tuyết Lộ giống như một hiếu kỳ bà bảo, đi theo Mục Dương bên cạnh, vừa đi vừa hỏi, hỏi nhân viên tiền lương tình huống, cũng hỏi dụng cụ. Dương Dương, ta xem có không ít mới dụng cụ nha, vừa mua à? Vẫn là ban đầu xưởng thì có. Ngươi thấy những thứ kia mặt ngoài mới, đều là ta mua. Thuê xưởng sau, Mục Dương mua sắm không ít dụng cụ, tốn không ít tiền. Hả? Kia được tốn không ít tiền đi. Ta vừa mới nhìn thấy một đài cắt chốt, kia nhiều lắm thiếu tiền. Đó là số khống dịch ghép tháp tiểu cắt chốt, 16-250 không, liền có thể chia ra lớn nhất bản dày 16 mm, chiều rộng 250 không lại mét, tiêu xài 15 vạn nguyên. Nếu không phải số khống, 8-9 chục ngàn không sai bị lắm. Hoa, thật quý nha. Đây coi là cái gì? Xuống liệu dụng cụ giá thị trường phần lớn là như vậy, không tính quý. Ta đây gia công yêu cầu không cao lắm, nếu là cái loại này đại hình linh kiện gia công, vượt qua tinh độ, tỉ như số khống rơi xuống đất thang máy phay, nhập khẩu hơn 10 triệu rất bình thường. Hơn nữa chỉ có thể mua được hai tay chín thành mới, mới nhất một đời người ngoại quốc không bán. Mắc như vậy nha, những quốc gia này thật đáng ghét. Tống Tuyết Lộ phi thường kinh ngạc. Đức cùng đảo quốc vượt qua tinh độ gia công máy tiện đối với quốc gia chúng ta tiến hành kỹ thuật phong tỏa, nay không có cách nào dù là không khỏi bán, giá cả cũng cao vượt quá bình thường. Ta xem vừa mua không ít dụng cụ nha, vậy nếu là có chính mình xưởng rồi, không thuê người ta xưởng tử rồi, coi như là người ta tài sản sao? Mục Dương cười nói, đần nàng dâu, ta mua đương nhiên là ta, rời đến xưởng mới phòng là được. Nguyên chủ nhân dụng cụ, thuê xưởng trước đều có ghi danh, chụp hình ghi chép chiết cựu tình huống cùng trạng thái. Tỷ như xe xài rồi giường tính giá cả 3 vạn, hàng năm chiết cựu 10%, thuê 10 năm sau, dùng hỏng rồi cũng không cần bồi thường. Nhưng ở trong vòng 10 năm, nếu như dùng hỏng rồi, khẳng định được sửa xong, hoặc là dựa theo chiết cựu giá cả bồi thường là được, nhưng sắt vụn ta lôi đi, ha ha, sẽ không để cho người ta kiếm ta tiện nghi. Hừ, ta không phải là không biết không. Tống Tuyết Lộ dùng mãi quyền nện cánh tay hắn, chọc cho Mục Dương cười ha ha. Mục Dương mua dụng cụ bên trong, có một đài 850 gia công trung tâm, tức số khống máy phay cỡ nở, tiêu xài 15.8 vạn nguyên, một đài tinh độ khá cao mặt phẳng máy mài, một đài tuyến cắt, một đài số khống máy khoan, một ít đo lường công cụ cùng thiết bị, phòng thí nghiệm dụng cụ, bàn vận xe chờ một chút, tiêu xài trên 1 triệu nguyên. Những thiết bị này có đã chuyển đến, có đã gắn tốt có nhu cầu rót nước bùn cơ tài năng gắn, phòng ngừa mặt đất chấn động ảnh hưởng gia công tinh độ. Những thiết bị này ở công ty bắt đầu kinh doanh thì khả năng dùng số lần không nhiều, nhưng mua cũng không có sai, về sau cũng sẽ thường xuyên dùng. Mục Dương như cần một cái bộ phận, chỉ cần có bản vẽ cùng tài liệu, liền có thể lập tức an bài công nhân gia công, nhanh thì mấy phút là có thể gia công đi ra. Nếu là ủy thác bên ngoài hiệp gia công, nói giá, chuyển vận, khả năng còn phải chờ người ta sắp xếp sản, không thể bảo đảm thời gian giao hàng, có lúc một tuần đều không thể giao hàng, chất lượng vẫn không thể bảo đảm, phiền toái lại trễ nói chuyện. Trừ phi số lượng nhiều, thời đại công phí cao, bên ngoài hiệp mới nguyện ý cắm đơn đổi sinh sản độ tiến triển. Nếu là đơn đặt hàng mới mấy chục đồng tiền, người ta còn không nguyện ý tiếp đơn. Làm việc lầu một có hai gian phòng thí nghiệm, đặt vào có mới sắm mua kính hiển vi, duy thị độ cứng máy đo, bảy truy trùng kích thí nghiệm cơ, và năng sức kéo thí nghiệm cơ cùng để bản quang phổ máy đo các loại kim loại tài liệu thí nghiệm dụng cụ cùng thiết bị, chủ yếu dùng để kiểm tra kim thuộc tính có thể. Nói như vậy, mô hình nhỏ máy móc công ty dùng không được những thí nghiệm này dụng cụ, một dương máy móc công ty, về sau hội bình thường muốn kiểm tra hàn thử bản cùng kiểm tra cơ tài kim thuộc tính có thể. Tinh Hải công ty trước mắt không có phòng thí nghiệm nhân viên tư chất, phải ra chính quy thí nghiệm báo cáo cho nước ngoài khách hàng nhìn mà nói, yêu cầu ủy thác nắm giữ CNAS thí nghiệm tư chất phòng thí nghiệm giúp ra báo cáo. Tống Tuyết Lộ cũng là học máy móc, nhìn đến những thứ này mới dụng cụ, nàng trước mắt cũng không hiểu, Mục Dương đơn giản nói với nàng cụ thể chỗ dùng, về sau làm máy móc thí nghiệm cũng sẽ dùng đến. Công ty không lớn, Tống Tuyết Lộ nhìn thật cẩn thận, hỏi đến nhiều, Mục Dương tiêu xài hơn một tiếng cho nàng giới thiệu. Tống Tuyết Lộ làm như thế, cũng là muốn hiệp trợ Mục Dương. Tại phân xưởng đi một vòng, Mục Dương mang Tống Tuyết Lộ trở lại phòng làm việc của mình. Tống Tuyết Lộ ngồi ở trên ghế salon, cảm giác không có chuyện gì làm, "Dương, Dương, có cái gì có thể giúp một tay hả?" Mục Dương đưa cho nàng một cái USB, "Thật là có, ngươi giúp ta ấn tài liệu đi, này trong USB có cái mệnh danh là ấn văn kiện giáp, bên trong có trên trăm cái văn kiện, còn có một chút cờ AR bản vẽ, ngươi dùng để bản máy vi tính, giúp ta mỗi dạng ấn 2 phần đi, lượng công việc tương đối lớn." Máy vi tính đã liên tiếp tốt mạng lưới, cũng gắn tốt ấn phần mềm, trực tiếp có thể ấn. Hắn tiêu xài hơn 10.000 đồng tiền mua một đài HP trắng đen laser nhiều chức năng máy in, chủ yếu dùng để ấn văn kiện tài liệu, lại tốn gần tam thiên đồng tiền mua đài màu sắc rực rỡ máy in laser. Tống Tuyết Lộ mở ra để bàn máy vi tính, "Dương Dương, dùng kia đài máy in ấn. Hậu tô M701 đi, A4 giấy đánh, cờ AR bản vẽ, phía trên đánh dấu dùng A4 sẽ dùng A4 giấy ấn." Tống Tuyết Lộ ấn luật văn bản tài liệu còn có thể ấn, nhưng sử dụng cờ AR phần mềm thật không có ấn qua, không biết như thế nào lựa chọn ấn lựa chọn, Mục Dương tay nắm tay dạy nàng, lựa chọn trắng đen ấn, A4 cách thức, phát ra đồ hình lựa chọn cửa sổ đồ hình, chiếu quan hệ lựa chọn lớp đầy, trang bìa phạm vi lựa chọn toàn bộ, sau đó sơ đồ, xác định ấn là được. "Dương Dương, ngươi biết thật nhiều, ta xem trên bản vẽ nhân viên thiết kế ghi rõ là ngươi tên. Ngươi biết sử dụng cờ AR họa đồ rồi hả?" Tống Tuyết Lộ thật sự khiếp sợ, nàng mặc dù là máy móc chuyên nghiệp, máy móc chế đồ còn không có học xong đây, nhìn bản vẽ có thể miễn cưỡng, nhưng thật đúng là sẽ không họa, cờ AR càng không biết thao tác, càng không cần phải nói thiết kế sản phẩm. "Ừ, đừng xem ngươi là 985 học sinh, nhưng ta học cờ AR so với các ngươi còn có thiên phú, ta khoảng thời gian này đều tại nghiên cứu những thứ này. Bất quá, có chút đồ là tiêu tiền mời người họa, đánh dấu là ta tên mà thôi." Mục Dương che giấu những bản vẽ này tất cả đều là hắn họa, nếu không một cái sinh viên đại học năm thứ nhất vẽ lên 100 tờ bản vẽ quá làm cho nàng khó tin. Tống Tuyết Lộ nghe vậy cũng không hoài nghi, bội phục nói, "Thật là lợi hại nha, vậy ta phải càng thêm cố gắng mới được." Đều là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, nàng thật là xem không hiểu Mộc Dương rồi, cảm giác Mộc Dương so với nàng biết rất nhiều, làm việc đều đâu vào đấy, cũng giỏi về cùng người xa lạ giao thiệp với. Nàng tại phân xưởng đi một lượt, thật học được rất nhiều phương diện cơ giới kiến thức. Tuyết tiệm trà muốn làm cũng phải đoạn thời gian, ngươi tạm thời làm ta bí thư đi, tiểu xem như đi làm thêm, tiền lương liền định 2.000 đi. Mộc Dương muốn đổi một phương thức cho nàng tiền, nếu không trực tiếp cho nàng thật đúng là không muốn. "Nha, bí thư có thể hoa, nhưng tiền lương coi như xong đi. Có bỏ ra thì có thu hoạch, 2.000 không nhiều, như vậy ngươi làm việc mới có cảm giác thành công." "Được rồi, tiểu làm ngươi mua cho ta lễ vật á." Tống Tuyết Lộ không có kiểu cách, "Ta đây bỏ bê công việc muốn trừ tiền không?" Kỳ hỉ. Mục Dương cười tà, "Đương nhiên muốn trừ tiền, gấp bội trụ. Nếu như không muốn trụ, kia được thì thường, hắc hắc." Tống Tuyết Lộ trợn mắt, "Hử, quả nhiên là lao bản lòng dạ đen tối. Cuối cùng bộc lộ ra ngươi ý đồ." Mục Dương ha ha cười, "Đó là, ngươi mới phát hiện nha. Lão bản đều thích cũng không có việc gì làm." Khục khục. Nhìn đến Tống Tuyết Lộ nhăn cái mũi nhỏ, hắn vội vàng cắt đứt phía sau mà nói, "Đương nhiên hắn cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Nhưng có lúc, thật không có thể theo cô gái nhỏ này hay nói giỡn, nàng thật hội suy nghĩ lung tung. Mục Dương có chuyện phải làm, hãy cùng nàng trêu ghẹo một hồi." "Tuyết Lộ, ngươi chưa cấn, ta làm sinh sản kế hoạch độ tiến triển biểu. Mỗi một bộ phận kế hoạch sinh sản ngày tháng yêu cầu, áp dụng ngày tháng, tiêu chuẩn yêu cầu, mỗi đạo thứ tự làm việc đều cụ thể chú thích ngày tháng cùng đối ứng nhân viên phụ trách. Này sinh sản kế hoạch là căn cứ thực tế tới sắp xếp sản, nếu không cũng không có ý nghĩa." Có hắn, Mục Dương không cần nhìn chằm chằm công nhân làm việc, tùy tiện giải mỗi ngày sinh sản độ tiến triển, bảo đảm sinh sản đúng hạn hoàn thành. Hắn tại nhận người viên thì tự yêu cầu quen thuộc một khối này kiến thức, nếu không chế độ khá hơn nữa cũng khó mà chắc chắn. Tuy là nói như thế, nhưng chân chính chắc chắn thì khả năng còn có thể sinh ra một ít sai lệch, đây là bình thường, dù là công ty lớn giống vậy hội tồn tại sinh sản tách rời vấn đề. Cũng tỷ như nguyên liệu cũng không có, dụng cụ đột nhiên hỏng rồi, công nhân từ trước làm sao có thể để cho sinh sản đúng hạn hoàn thành. Mục Dương có kinh nghiệm, đặc biệt là nguyên liệu chuẩn bị tình huống hội bình thường hỏng việc. Chờ xe gian chủ quản chiêu sau khi đi vào, Mục Dương liền đem sinh sản làm việc giao cho hắn. Chương 44 bắt đầu gia công lắp ráp. Mục Dương cân nhắc qua, trước mắt hắn một ngày cày tiền khen thưởng có thể đạt tới 20.000 nguyên, nếu như bỏ tiền mời thêm người làm việc, xác thực có lời. Nhưng hắn là làm ăn, cũng ở đây rèn luyện chính mình, nếu như lượng công việc không lớn, có thể mình làm liền bản thân kinh nghiệm một lần. Vạn nhất ngày nào đó duyệt độc hệ thống không hề khen thưởng kim tiền, hắn năng lực không có tăng lên đi lên, lấy cái gì tới kiếm tiền? Sau một tiếng, Mục Dương cầm một ít linh kiện đồ đến phân xưởng, kêu phân xưởng toàn bộ công nhân tập họp một hồi, an bài làm việc. Ít người, cũng không cần thiết làm hội nghị họp một bộ này, quá lãng phí thời gian. Đem bản vẽ phân phát cho công nhân, cũng phân phó nói, nhân viên còn chưa tới vị xong, các ngươi dựa theo bản vẽ dưới sự yêu cầu liệu, đem linh kiện ra công đi ra, số lượng trên bản vẽ mặt đánh dấu có. Chúng ta tạm thời không có chất kiểm viên, nhưng ta yêu cầu, tự các ngươi ra công đi ra linh kiện, nhất định phải phù hợp bản vẽ yêu cầu, chính mình kiểm tra, nếu để cho không hợp cách phẩm chạy tới hạ một đạo thứ tự làm việc, đến lúc đó đánh chất lượng chấm điểm đánh thiếu, quan hệ đến các ngươi chất lượng tiền lương, không nên trách người xét duyệt. Gia công sai cũng không chuyện, báo hỏng chính là, nhưng ta yêu cầu, thấy rõ bản vẽ yêu cầu sau đó mới tiến hành gia công, thật sự xem không hiểu, hỏi đồng nghiệp hoặc gọi điện thoại hỏi ta. Đều muốn nghiêm khắc căn cứ bản vẽ đến, không nên cảm thấy thiếu chút nữa không có vấn đề, nhất định phải phù hợp bản vẽ công sai yêu cầu. Có chút nguyên liệu còn chưa tới, khả năng trong tương lai trong 1-2 ngày đến, số lượng không nhiều, sẽ trực tiếp gửi qua bưu điện đến cổng bảo vệ cái kia Trần sư phó, ngươi phụ trách ghi danh, tiếp thu một hồi, sau đó thả vào nguyên liệu khu. Mục Dương giao phó cho một tên họ Trần người Hàn, tuổi tác lớn nhất. Có chút bộ phận, từ lúc chiêu vào công nhân sau liền bắt đầu ra công rồi, qua 2-3 ngày nữa, liền có thể bắt đầu tiến hành phần nhỏ lắp ráp. Được, lão bản. Trần sư phó nhận lấy bản vẽ. Ừ, ta nhóm một chương sinh sản kế hoạch độ tiến triển biểu, phía trên có đánh dấu sinh sản thời gian tiết điểm, ta một hồi dán tại hàn khu đại triển trên nền, có rảnh rỗi tự các ngươi chú ý một hồi, hoàn thành chính mình đi đánh câu. Mục Dương giao phó xong chuyện, trước khi rời đi nhắc lại một hồi, đúng rồi, những bản vẽ này là bảo mật, không thể chuyển đi, mọi người ra công xong, phải về thu bản vẽ. Nếu như có thể đúng hạn án tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ mặt khác cho mọi người khen thưởng, hy vọng mọi người nghiêm túc đối đãi. Mục Dương sau khi rời đi, công nhân bí mật cũng sẽ nghị luận Mục Dương, chung quy hắn quá trẻ tuổi, bắt đầu đều cho là hắn là con nhà giàu. Mấy ngày kế tiếp, theo công nhân đem bộ phận gia công đi ra, Mục Dương bắt đầu lắp ráp dụng cụ. Tờ lạt mạ phun hạn máy bay đặc biệt chủ yếu bao gồm hai bộ phận, một là dùng cho gắn linh kiện hàn đổi đài, hoặc tiêu đổi vị trí cơ, hai là tờ lạt mạ phun hạn dụng cụ bản thể. Mục Dương muốn tạo 5 đài trở lên tờ lạt mạ phun hạn dụng cụ, chính mình đại lượng chế tạo hàn đổi đài chi phí liền thấp rất nhiều, hắn yêu cầu khá cao chút ít, phòng trừng mỗi đài đổi vị trí cơ chế tạo thành bản tại Tam Thiên Nguyên trái phải. Tờ lạt mạ phun hạn dụng cụ bản thân, chủ yếu từ chỉnh lưu nguồn điện, khống chế quỹ, đưa phân khí, phun thương các loại tạo thành. Dùng để hàn trồng cơ ban cơ hợp kim chỉnh cơ không có bán. Nhưng những thứ này không linh kiện tại thị trường lên vẫn có bán. Tỷ như chỉnh lưu nguồn điện phun hạn dùng chỉnh lưu nguồn điện tại tính kỹ thuật có thể yêu cầu lên cùng thường dùng hình cung hạn nguồn điện cơ bản giống nhau, mua xứng đôi hình cung hạn nguồn điện trở lại sửa đổi, sau đó lắp ráp. Phun thương tợ lạt mạ phun mỏ hàn hơi tại trên kết cấu cùng tợ lạt mạ phun đồ thương loại giống như, chủ yếu phân biệt ở chỗ vòi phun cùng điện cực bao nhiêu cỡ khác biệt khá lớn, trên thị trường bán phun thương không đạt tới Mộc Dương yêu cầu tự chế. Đối với Mộc Dương tới nói, chủ yếu nhất vẫn là công nghệ, dù là cho dụng cụ, không biết mấu chốt công nghệ, gia công đi ra sản phẩm vẫn là không đạt tới yêu cầu. Cái kia Mục Dương muốn hàn trồng sản phẩm, cụ thể là như thế nào? Đây là tại áp bản dán kín trên mặt hàn trồng một vòng cộng 2 tầng ít nhất 3. 5 lái mét độ dày, gia công trước, chiều rộng ước 25-50 mm, căn cứ áp bản cỡ yêu cầu, cô ban cơ hợp kim STL6. Tại sao phải hàn trồng 2 tầng? Trực tiếp hàn trồng 1 tầng không phải nhanh hơn à? Trực tiếp hàn trồng 1 tầng, độ dày cũng có thể đạt tới 3-5 mm, nhưng hàn trồng tầng hợp kim thành phần không đạt tới yêu cầu. STL6 chủ yếu hóa học thành phần là ước 29% sở giờ cát, 4-5% vê đút họ phở ảm, 3% ni lại ẩn, 5% mo mổ ly đèn, không cao hơn 5% phẽ sắt, còn lại là đại lượng coban cùng nguyên tố khác. Hóa học thành phần có hợp cách phạm vi, khó khăn nhất khống chế là phẽ sắt. Nếu như áp tấm vật liệu là than thép VDCB, chủ yếu là sắt nguyên tố, yêu cầu ở tại dán kín trên mặt hàn trồng STL6. Tức, hàn trồng kết cấu áp bản cơ tại VDCB coban cơ hợp kim STL6, sợ tẹt nó 6. Bởi vì hàn thì nhiệt độ đạt tới hơn 1000 độ C, than thép bên trong sắt nguyên tố rất nhanh thấm vào đến hàn trồng tầng, giống như đem muối thả vào nước sôi bên trong, muối phần tử tại dưới nhiệt độ rất nhanh hòa tan khuếch tán, nếu như trong thức ăn muối quá nhiều, khẳng định rất mặn, tức không hợp cách. Đem sắt so sánh muối, hàn trồng tầng so sánh thủy, sắt quá nhiều, không hợp cách, hàn trồng tầng sắt nguyên tố sẽ siêu tiêu, vậy thì không đạt tới yêu cầu. Sắt nguyên tố siêu tiêu, hội tạo thành hàn trồng tầng chịu đựng tính ăn mòn hạ xuống, phiệt thể trong lối đi chất môi giới, chất lỏng hoặc chất khí sẽ có tính ăn mòn, áp bản lâu dài cùng phiệt thể tiếp xúc, nếu như dị sét dính cùng nhau, vậy thì không có cách nào mở ra van, này là không cho phép. Cho nên, tầng thứ nhất hàn trồng tầng sắt nguyên tố là không đạt tiêu chuẩn, khó mà khống chế sắt nguyên tố, cho nên tận lực hàn mỏng, dùng làm quá độ tầng. Tầng thứ hai hàn trồng tầng sắt nguyên tố cùng cái khác hợp nguyên tố kim mới đạt tới yêu cầu, mới phù hợp sử dụng yêu cầu, cũng là thực tế sử dụng tầng. Đối với truyền thống phương pháp hàn trồng STL6 á hình cung hạn tới nói, hạn một tầng hạn kẽ hở, duy nhất muốn hạn dày dễ dàng, hạn mỏng nhưng là khó khăn nhất. Hơn nữa, còn muốn khống chế hàn trồng tầng bên trong hợp nguyên tố kim thành phần, khó lại càng khó hơn. Cụ thể công nghệ tương đối phức tạp, coi như là thuần thục nghề hàn, không người chỉ điểm mà nói, rất khó lý giải trong đó ý nghĩa. Mục Dương phải làm tự động hóa dụng cụ, hắn sẽ đem công nghệ điều tốt, chỉ cần đem linh kiện bày ra tốt một kiện khởi động liền có thể bắt đầu hàn, không cần nghề hàn lý giải cụ thể công nghệ. Hắn có thể rất tốt khống chế độ dày, tầng thứ nhất độ dày khống chế tại 1-5 mm, tầng thứ hai độ dày khống chế tại 20 mm, sai số sẽ không ước không. 1 mm, nhân mặt ngoài đều đặn, lưu ước không. 5 mm ra công dư lượng liền đủ. So sánh truyền thống công nghệ, ưu thế khác nhau trời vực. 2 ngày sau, Mục Dương đem mấu chốt nhất dụng cụ lắp ráp đi ra, cái khác không trọng yếu dụng cụ để cho công nhân giúp lắp ráp. Sắp xếp gọn sau đó, nếu như điều chỉnh thử hợp cách, hắn phải đem phun thương hàn chết, muốn hóa giải chỉ có thể phá hư tính tuyến cắt, không phải dễ dàng như vậy làm ra tới. Lại 2 ngày sau, Tinh Hải Cơ Giới công ty bộ thứ nhất đợt lạt mạ phun hạn dụng cụ cuối cùng lắp ráp đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 45, điều chỉnh thử thành công, cầu đầu tư. Ngày 15 tháng 1, bộ thứ nhất đợt lạt mạ hàn trồng dụng cụ đã sắp xếp gọn. Mục Dương tại phân xưởng bắt đầu điều chỉnh thử hàn. Hàn vật liệu, muốn nghề hàn cái áp bản đều đã chuẩn bị xong. Trương Học Nghị, Tống Tuyết Lộ đi theo Mục Dương tới công ty, nàng chính là chỉ hiếu kỳ mèo, cũng xuống xe gian tới quan sát. Tống Tuyết Lộ hỏi, Dương Dương, cái gì là đợt lạt mạ? Mục Dương, Tuyết Lộ, trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như chất khí nhiệt độ lên cao không ngừng, sẽ phát sinh như thế nào biến hóa đây? Tống Tuyết Lộ nghi ngờ, bốc hơi. Phân tử hóa giải là nguyên tử. Theo cao trung hóa học học cái kia công thức, 2H2O, thủy nhiệt độ, 2H2O2. Mục Dương gật đầu, ý tứ không kém bao nhiêu đâu, chất khí giống như thủy giống nhau, nhiệt độ cũng sẽ hóa giải, nhiệt độ cao hơn nữa chút ít, liền phân giải làm khinh nguyên tử cùng dưỡng nguyên tử. Nếu như nhiệt độ cao hơn nữa, nguyên tử bên trong điện tử thì sẽ từ nguyên tử bên trong bốc ra, trở thành mang lệ lại trò, hà hạt nhân nguyên tử cùng mang điện tích âm điện tử, quá trình này xưng là nguyên tử điện ly. Tống Tuyết Lộ bừng tỉnh, nguyên lai như vậy nha, đơn giản tới nói, chính là chất khí bị điện ly là điện tử cùng ly tử, vậy dùng cái gì điện ly? Mục Dương mỉm cười, hỏi rất hay, đây là họ phở ảm châm, bởi vì họ phở ảm chịu đựng nhiệt độ, hắn điểm nóng chạy tại 341 độ C trái phải, không giống sắt thép, chỉ có 1500 độ C trái phải liền bị dung hóa, họ phở ảm châm mở điện sau hội điện ly chất khí. Vừa chỉ trên thiết bị vòi phun trung gian, đường kính 5.0 mm, mũi nhọn mài thành 30 độ họ phở ảm châm. Kỳ hỉ, Dương Dương ngươi biết thật nhiều, bất quá, ta còn có một cái vấn đề không quá rõ, lấy cái gì chất khí hảo nha? Mục Dương chỉ dụng cụ xa mấy mét nơi màu xanh nhạt khí bình, kiên nhẫn giải thích, chất khí điện ly mà nói, bình thường dùng á khí. Loại khí thể này khá là rẻ, như loại này thông thường 40L áp suất bình, liền mấy chục đồng tiền, một mực mở lời, cũng có thể dùng 7, 8 tiếng. Bảo vệ chất khí mà nói, khẳng định phải dùng á khí. Tống Tuyết Lộ thật giống như biết, dùng á khí, đây là bởi vì á khí là khí trơ, vừa dung hóa kim loại rất dễ dàng bị trong không khí dưỡng hóa, trong không khí có dưỡng khí. Mục Dương, ừ, thông minh. Tống Tuyết Lộ gãi đầu ngượng ngùng cười nói, Dương Dương, nhưng có không ít kiến thức không dễ lý giải, có chút cao thâm. Ngươi đều không tiếp xúc qua, không hiểu rất bình thường nha, ta trước mở máy điều chỉnh thử, ngươi rời máy móc xa một chút, hàn hồ quang tương đối chói mắt, sẽ có phóng xạ. Mục Dương nhìn nàng chạy rời 20 mấy mét xa, cũng bị cười nghiêng ngửa, cái này cũng không phải là cầu thủ ném bóng lựu đạn. Không cần chạy xa như vậy á, 5-6 thước bên ngoài là tốt rồi, không nên dùng mắt nhìn là tốt rồi, nếu không dễ dàng thương mắt. Tống Tuyết Lộ nhìn đến Mục Dương vẫy tay, ngượng ngùng chạy trở lại, nghe hắn sau khi giải thích, chung quanh công nhân cũng ở đây nhìn, nàng có chút xấu hổ. Này mấy ngày, công nhân cũng biết cô gái này, biết rõ nàng là lao bản bạn gái. Hơn nữa còn là tỉnh thành sinh viên đại học. Dương Dương, ngươi thật đáng ghét, lại không nói rõ ràng, nhìn một chút, ngươi nhân viên đều trò cười ta. Mục Dương ha ha cười, điều chỉnh tốt mỏ hàn hơi rời linh kiện độ cao, mở ra á khí chất khí khai quan, kiểm tra đưa phấn cơ cô ban cơ hợp kim một phấn. Sau đó mở ra trước xoay tròn bình đài, bảo đảm linh kiện đang phun thương họ phở ảm châm xuống chính giữa. Đợi linh kiện vòng vo một vòng, nhìn đến họ phở ảm mũi châm đầu quỹ tích đối với bên trong linh kiện chỗ hạn vị trí sau, một kiện khởi động máy móc hàn. Trong lúc bất chợt, mỏ hàn hơi họ phở ảm châm thả ra một đạo chói ánh mắt bó. Phóng xạ ánh sáng cầu lớn chừng quả bóng rổ, ánh mắt không cách nào nhìn thẳng. Xuyên thấu qua màu đen thủy tinh lồng bảo hộ, có thể nhìn đến một vệt sáng đánh vào linh kiện hạn trên đường. Theo linh kiện xoay tròn, cô ban cơ hợp kim bột phấn dung hóa thành kim loại nấu chạy trì, từng đạo hạn kẽ hở dần dần tạo thành. Tống Tuyết Lộ nhìn đến Mục Dương đang quan sát, mới biết tợ lạt mạ hạn là cái dạng này, đi tới, cũng xuyên thấu qua màu đen thủy tinh lồng bảo hộ quan sát, cuối cùng thấy rõ tợ lạt mạ bò sau, mới bừng tỉnh rõ ràng, cái này cùng khí bảo đảm hạn không sai biệt lắm sao, đều là dung hóa kim loại chồng chất tại linh kiện ngoài mặt. Mục Dương gật đầu, ừ, không kém bao nhiêu đâu. Đều là hình cung hạn, nhưng phân biệt rất lớn. Ước sau 3 phút, hạn tốt một vòng, linh kiện dưới nhiệt độ đỏ lên, nhiệt độ cực cao, các loại linh kiện hơi chút làm lạnh đến 100-200 độ, lại hàn trồng tầng thứ 2. Hạn sau tầng thứ 2, làm lạnh đến 100-200 độ C sau, Mục Dương dùng cái kẹp đem linh kiện theo trên bàn làm việc kẹp đi xuống, làm lạnh. Áp bản hàng mẫu cỡ là 3 in, một mặt hàn trồng lượng ước 210 khắc, hàn thời gian cộng 252 giây. Mỗi giờ hàn hiệu suất là 3 kg, nếu vì nhân tạo truyền thống á hình cung hạn, chỉ có 0.8 kg trái phải. Mục Dương đem ra dạng đơn giản máy đo quang phổ, kiểm tra khẩu nhắm ngay hạn kẽ hở mặt ngoài, ấn vào thiết bị khai quan, màn hình liền hiện ra chủ yếu hợp nguyên tố kim thành phần. Tống Tuyết Lộ đứng ở một bên quan sát, Dương Dương, này máy đo quang phổ chức năng rất cường đại nha, gì đó nguyên tố cũng có thể kiểm tra đi ra. Đó là, ngươi đừng nhìn cái này thiết bị mới 2-3 kg, nhưng tiêu xài 23 vạn, một chiếc xe con rồi. Tống Tuyết Lộ khiếp sợ, nha, mắc như vậy. Nhập khẩu, đương nhiên quý. Mục Dương cũng bất đắc dĩ, tiếp qua vài năm, cái này thiết bị giá thị trường hội té mấy trăm ngàn nguyên, vẫn là quý. Thật ra cái này thiết bị cũng không phải là cái gì nguyên tố có thể kiểm tra đi ra, tỉ như chất khí, than nguyên tố lại không thể kiểm tra đi ra, kim loại nguyên tố mới có thể. Hả, kia hợp cách à? Tống Tuyết Lộ nhìn Mục Dương sắc mặt nghiêm túc, thật sợ không hợp cách. Mục Dương đứng lên thân, thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng khẩn trương, cười một tiếng, các mối ly đèn họ phở ảm đều tại tiêu chuẩn trong phạm vi, khó giải quyết nhất sắc nguyên tố, 338%, không cao hơn 5%, hợp cách. Mục Dương để cho nàng tới thử kiểm tra, lúc bắt đầu, nàng còn sợ dùng xấu thiết bị, đây chính là 200 mấy chục ngàn thiết bị nha. Nhưng lại hiếu kỳ, dè đặt dựa theo Mục Dương giáo thao tác. Tống Tuyết Lộ có chút kỳ quái, mỗi một đo lường điểm nguyên tố thành phần đều không giống nhau nha, cái này đo lường điểm sắt nguyên tố đạt tới 4.5. ừ, có sai biệt rất bình thường, chỉ cần có ích nguyên tố tại tiêu chuẩn trong phạm vi, có hại nguyên tố không siêu tiêu không giữ quy tắc cách. Chúng ta đây thành công rồi. Trước mắt khó giải quyết nhất vấn đề đã giải quyết, nhưng còn muốn kiểm nghiệm những hạng mục khác. Sau đó, Mục Dương kiểm tra hàng trồng tầng mặt ngoài độ cứng, 400 hờ vờ trái phải, tiêu chuẩn yêu cầu là 330-450 hờ vờ, hợp cách. Sau đó tuyến cắt hàng trồng tầng cùng thử dạng, quan sát dung hợp tuyến, dung hợp tốt đẹp, vô khuyết vùi lấp, lại bên con ba cái thử dạng, vốn lượn nơi không xé rách cùng đoạn khẩu, nói rõ nhận tính không tệ, cũng hợp cách. Có chính mình thí nghiệm dụng cụ, cũng tổn hao sắp tới 2 giờ, chủ yếu là tuyến cắt cùng mài quá chậm. Dương Dương, chúng ta coi như là thành công à? Tống Tuyết Lộ giúp ghi danh thí nghiệm số liệu, trên bảng khai yêu cầu làm hạng mục toàn làm xong, nhưng nàng sẽ không phán đoán kết quả. Ừ, phi thường thuận lợi. Mục Dương kiếp trước điều chỉnh thử đến mấy năm, mây mò vô số lần, bằng không, nơi nào sẽ thuận lợi như vậy, hội dày vào người chết. Có khó khăn không sợ, sợ nhất ngay cả vấn đề nguyên nhân cùng đại phương hướng cũng không tìm tới, thậm chí nghiên cứu đại phương hướng sai, mới kêu cam tức. Vậy thật được. Tống Tuyết Lộ nhìn đến Mục Dương gật đầu, mấy ngày nay hắn đều là cao mày. Hắn đây này mấy ngày đã đến quên ăn quên ngủ mức độ, buổi tối làm thêm giờ đến 10 điểm lắp ráp dụng cụ, cùng hắn đến rất khuya mới rời đi công ty. Về nhà ngủ, hắn nửa đêm cũng sẽ tỉnh lại tới suy nghĩ vấn đề, thậm chí mở ra bút tính toán bản nhìn bản vẽ, nghĩ thông suốt sau mới ngủ tiếp. Tống Tuyết Lộ mới biết, bình thường nhìn hắn cười vui vẻ, nhưng hắn khoảng thời gian này áp lực thật ra rất lớn. Nếu như thí nghiệm thất bại, này mấy triệu đầu tư biết đánh bầu nước. Mà nàng, cảm giác giống như một vô dụng cô bé, chỉ có thể bình thường giúp hắn giải quyết một ít khóa vỡ chuyện, khiến hắn chuyên tâm sự nghiệp. Thật may, hết thảy thuận lợi. Mặc dù không có đã thí nghiệm qua, nhưng là biết rõ làm nghiên cứu không dễ dàng. Mục Dương giãn ra xuống đau xót tay, nhận lấy Tống Tuyết Lộ ly nước, đã uống vài ngụm nước sôi. Sau đó mừng rỡ nói, đúng nha, ta đây nhưng là quốc nội sáng chế, hàng chồng cô ban cơ hợp kim tự động hóa dụng cụ khắc phục khó khăn người thứ nhất, phải dựa vào này kiếm nhiều tiền lên rồi. Hoa, quốc nội sáng chế, lợi hại như vậy. Quốc nội cũng có tợ lạt mạ hàng chồng, nhưng ứng dụng đến van dán kín mặt hàng chồng lên cực ít, vấn đề rất nhiều, giống như mới vừa rồi sát nguyên tố, còn có hàng chồng độ dày không chế, ta phỏng chừng những thứ kia có tợ lạt mạ hàng chồng dụng cụ nhà máy vẫn không có thể giải quyết. Nghe Mục Dương nói như vậy, Tống Tuyết Lộ biết thiết bị này chân quý, cũng không nghĩ ra Mục Dương vậy mà lấy ra thiết bị này, thật sự rất lợi hại. Nàng thường xuyên cùng Mục Dương cùng nhau tự học, biết rõ Mục Dương nhìn một ít phức tạp kiến thức tài liệu, thỉnh thoảng sẽ tại trên tờ giấy trắng họa linh kiện, không nghĩ tới, thật bị hắn làm thành công. Này, nhất định phải giữ bí mật tốt. Dương Dương, như vậy thành quả trọng yếu như vậy, muốn xin độc quyền hoặc phát minh à? Chương 46, độc quyền vấn đề, bà quản gia. Đối với độc quyền, Mục Dương trầm mặc, làm cái này trước hắn liền cân nhắc qua độc quyền hoặc phát minh xin sự tình. Phát biểu, sợ bị người ăn cắp bản quyền. Không phát biểu, nếu như công ty lớn làm được, mà chính mình tương tự người ta, bị phát hiện sau khẳng định bị cáo, phiền toái một nhóm. Coi như muốn phát biểu, muốn xin bảo vệ phạm vi, chính mình thiết kế bản thảo, lúc ban đầu mô bản cùng với nòng cốt văn kiện, đều muốn gìn giữ tốt. Mặt khác, cũng phải ghi chép một cái video gìn giữ cùng thời gian, tới làm chứng cứ để chứng minh chính mình ít nhất là mới bắt đầu liền tham dự cái này độc quyền người, như vậy duy quyền năng lực có thể có được lớn nhất tăng lên. Thực dụng hình độc quyền xin giao tài liệu đến trao quyền chu kỳ tương đối ngắn, nhanh thì 3 đến 6 tháng. Tỷ như công nhân 21277-586-6U, công nhân biểu thị Hoa Quốc, tiếng Anh viết tắt, con số thứ nhất 2 biểu thị là thực dụng tân hình độc quyền, U biểu thị đã trao quyền, này độc quyền theo xin đến trao quyền 10 tháng. Nếu là phát minh độc quyền, xin, thụ lý sơ thẩm, công bố, thực chất điều tra đến cuối cùng trao quyền, thời gian dài đằng đẵng. Có lẽ xin đến công bố, bình thường 2-3 tháng thời gian, liền lấy đến xin công bố số, phát minh coi như là tiến vào bảo vệ kỳ. Tỷ như công nhân 11360-2142A, 2 tháng cầm đến xin công bố số. Con số thứ nhất 1 biểu thị là phát minh độc quyền, A biểu thị thuộc về xin giai đoạn, B biểu thị đã trao quyền. Nhưng muốn cuối cùng trao quyền, ít nhất 18 tháng, bình thường yêu cầu thời gian 2-3 năm, phải xem xin người là không kéo dài thực chất khảo hạch. Bất kể thực dụng tân hình vẫn là phát minh, đều cần công khai bản vẽ kết cấu cùng chức năng, kỹ thuật lòng cốt cũng phải công khai, nhưng cơ cùng tài liệu có thể không công khai. Nếu như phải bảo vệ sử dụng tài liệu, vậy liền đem tài liệu công khai. Nói như vậy, thực dụng tân hình độc quyền cùng phát minh là cùng nhau xin, thời gian mấy tháng, thực tế tân hình độc quyền trao quyền liền có thể đi xuống, tiến vào độc quyền bảo vệ kỳ. Đồng thời này phát minh đã bị bảo vệ. Độc quyền cùng phát minh bảo vệ phạm vi là kết cấu cùng chức năng, bất kể cỡ có thay đổi gì, linh kiện thiếu hoặc hơn nhiều, chỉ cần đại khái kết cấu giống nhau, chức năng là giống nhau, đó chính là xâm quyền, cho nên bản vẽ không cần đánh dấu cỡ, tài liệu không cần đánh dấu, bắt chước liền khó khăn hơn nhiều. Mục Dương không bán dụng cụ ra ánh sáng tỷ lệ xác thực thì ít rất nhiều. Nếu như có thể, hắn thật không muốn xin độc quyền, lũng đoạn không tâm sao? Nhưng cái này không thể nào, thứ nhất, nếu như hắn làm thời đại công mà nói, phe giáp đều sẽ yêu cầu tới tham quan khảo sát, dù là Mục Dương đem dụng cụ bảo vệ khá hơn nữa, người khác thông qua dấu vết, bắt trước độ khó bình thường thật muốn bắt trước mà nói, thời gian dài, luôn có thể chế tạo ra, thời gian dài tuyệt đối lũng đoạn tiểu không khả năng. Thứ hai, cái khác chính sử dụng tợ lạt mạ phun hạn dụng cụ công ty, cũng sẽ một mực cải thiện ưu hóa, khó tránh khỏi cùng hắn thiết kế kết cấu loại hình đụng nhau, bị người ta trước xin độc quyền. Thứ ba, độc quyền là người ta, chính mình len len sử dụng, nhưng thật bị độc quyền kẻ nắm giữ cáo hắn mà nói, hắn sẽ đem lúc trước kiếm lợi nhuận đều phun ra, mạo hiểm lớn vô cùng. Nòng cốt loại trừ dụng cụ, chính là công nghệ, bao lớn dòng điện, vòi phun rời linh kiện rất cao. Sử dụng hột độ bao nhiêu bột phấn thích hợp, hàn tốc độ bao nhiêu chờ một chút mấy chục tham số, muốn xứng đôi thích hợp mới hạn ra hợp cách sản phẩm, coi như đem dụng cụ trộm đi, muốn sở tạo ra thích hợp công nghệ cũng thời gian phải rất lâu. Mục Dương rõ ràng công nghệ khó khăn điểm, không cần quá mức lo âu dụng cụ bị người bắt trước, tính toán, coi như dụng cụ bị bắt trước, ít nhất có 2 năm ưu thế. Đến lúc đó, phòng trường hắn đã nghiên cứu sâu khác. Các loại người khác công nhanh phá cái này dụng cụ cùng công nghệ, hắn liền giá cao bán dụng cụ, hay cùng ám hắc 3 giống nhau, lời đầu tiên mình kiếm tiền, các loại người khác nhanh phát hiện bí mật thì lại đục một làn sóng lông dê, nói không chừng kiếm tiền không thể so với thời đại công thiếu. Mục Dương nói, thiết bị này phát minh độc quyền vẫn là phải làm, chúng ta trước chuẩn bị xong tài liệu, chậm chút phát biểu nữa đi, ngươi cũng tham dự vào, đệ nhị tác giả. Muộn mấy tháng phát biểu, lại thêm hơn mấy tháng khảo hạch kỳ, độc quyền bị phơi bày ra chính là 1 năm sau chuyện. Ký tên thời điểm xếp hạng càng đến gần đi sau minh nhân càng ngày càng không có ý nghĩa thực tế, ký tên cũng chỉ là tỏ rõ đã từng tham dự cái này độc quyền kỹ thuật. Thế nhưng tại đánh giá chức danh thời điểm vẫn là có nhất định tác dụng, lợi ích vấn đề phân phối, có thể hẹn định tỷ lệ. Nếu như không ước định, dựa theo độc quyền pháp thứ 77 điều hòa thứ 78 quy định, cấp cho nhất định tù lao. Tuyết Lộ là hắn tương lai nàng dâu, Mục Dương sẽ không so đo những thứ này. Nhưng nếu đúng như là những người khác, cho ít tiền liền muốn ký tên thứ 2 thứ 3 phát minh người, chớ hòng mơ tưởng. Được, ta trước giúp ngươi sửa sang lại tài liệu, ngươi cuối cùng khảo hạch. Tống Tuyết Lộ không có cự tuyệt nhiệm vụ này. Mục Dương hôm nay làm điều chỉnh thử cùng thí nghiệm cũng hơi mệt chút, trở lại phòng làm việc nghỉ ngơi uống trà. Tống Tuyết Lộ giúp sửa sang lại hóa đơn thời điểm, phát hiện có chú thích thuế má, có chút không hiểu. Dương Dương, mua dụng cụ cần phải giao thuế à? Có 13%, có 17%, đây là cái gì thuế nha? Mục Dương mang đầu dưới trả lời, mở tăng giá trị tài sản thuế. Hả, cao như vậy thuế nha, nếu như không ngậm thuế có hậu quả gì không? Người bán cho hóa đơn đều ngậm thuế, không có hóa đơn, ngươi liền không có cách nào đem ra báo thuế. Cũng tỉ như mua 1 triệu trước thuế dụng cụ, sau thuế 113 vạn nguyên. Năm đó doanh thu 1000 vạn, nếu như không có hóa đơn, chứng trên mặt là thêm 1 triệu lợi nhuận, xí nghiệp tăng giá trị tài sản thuế dựa theo 25% thu, hơn nữa tăng giá trị tài sản thuế bộ phận, còn nhiều hơn 1 triệu. Thực tế muốn bổ nộp 100 ít, 25% 13%, 38 vạn nguyên, ngươi nói thua thiệt không thua thiệt. Nếu như muốn trốn thuế, ha ha. Người đóng thuế chọn lựa lừa dối, giấu giếm thủ đoạn tiến hành giả tạo nạp thuế trình báo hoặc là không trình báo, số lượng to lớn lại chiếm ứng nạp thuế ngạch 30% trở lên, nơi 3 năm trở lên 7 năm trở xuống bản án, cũng thuộc về 50% đến 5 bội phần tiền phạt. Hợp lý tránh thuế có thể, tỉ như xí nghiệp mua xe, dầu vé, qua đường phí, mua sắm tài sản cố định, nghiên cứu chi phí những thứ này, có thể đưa vào công ty tiền chi phí dùng, cũng không cần giao xí nghiệp thuế lợi tức rồi. Mục Dương còn nhớ, mấy năm sau mua xe chống đỡ thuế, không thể duy nhất chống đỡ khấu trừ, chỉ có thể phân 4 niên chống đỡ trụ, hơn nữa, nếu đúng như là tiểu quy mô người đóng thuế, tăng giá trị tài sản thuế không thể chống đỡ trụ. Thu thuế mảnh nhỏ hạng rất nhiều, quốc gia tại chế định những thứ này chính sách thì rất ít có chỗ sơ hở. Mục Dương tổng kết nói, thuế quá phức tạp, ta cũng nói không rõ. Ít nhất so với ta biết ta chính là cái tiểu bạch. Tuyết Lộ, nếu như ngươi có hứng thú, có thể học một hồi kế toán viên phương diện kiến thức, chỗ dùng rất lớn. Ừ, ta đây học kỳ, cảm giác học máy móc không quá phù hợp nữ sinh phát triển, ta dự định 2 bằng, chờ đến đại tam có thể xin 2 bằng, ta liền xin học được tính toán, về sau giúp ngươi quản sổ sách, tránh cho ngươi bị thuộc hạ lừa gạt cũng không biết. Vậy ngươi ha chẳng phải là biến thành bà quản gia á? Ừ, ngươi mới bà quản gia. Quản lý gia tộc sự nghiệp lão bà, như thế không phải. Tống Tuyết Lộ hài lòng cười, này còn tạm được. Chương 47, nhức đầu van công ty. Hoa Chính Việt môn tập đoàn đã nắm giữ gần 20 năm phong phú van sinh sản chế tạo kinh nghiệm, dưới cờ nắm giữ toàn tư, nắm cổ phần 7 gia đình công ty, trong đó 3 gia chế tạo thật thể công ty, 2 gia công ty mậu dịch, là quốc gia cao tân kỹ thuật xí nghiệp, 07 niên niên giá trị sản lượng ước 5 ức nguyên. Trụ sở chính thiết lập ở tỉnh Giang Nam Hát Thành, nắm giữ một nhà chế tạo nhà máy, chủ yếu phụ trách ráp hết hạn van gia công, bao gồm hạn sự vụ. Gần đây có một nhóm phát ra ngoài sản phẩm bị nước ngoài A Mạn dầu hỏa công ty tờ giờ ho khách hàng thối lui cũng tiền phạt 10 vạn đô la. Lúc này, lầu làm việc lầu 2 trong phòng họp tập trung công ty tổng giám đốc, tập đoàn tổng thanh tra kỹ thuật, chất lượng quản lý, Hàn chủ quản, Hàn phân xưởng chủ quản, bộ kỹ thuật 2 gã phó quản lý cùng mua sắm quản lý đám người. Phòng họp không khí ngột ngạt, ngay cả bình thường họp thích cười ha hả tổng thanh tra kỹ thuật Trần tổng lúc này mặt đầy ưu sầu, hơn 40 tuổi hắn, đỉnh đầu đã cho quang. Tổng giám đốc Vương tổng ngón tay gõ bàn, công ty chúng ta hơn nửa năm kéo đến A Mạn áp phiệt, lại có 5 đài áp bạn tiết lộ, theo khách hàng gửi lại tới hình ảnh nhìn, là hạn kẽ hở dán kín mặt nứt ra. Hơn nữa, hiện trường bắn sạch phổ kiểm tra hợp nguyên tố kim, dán kín mặt sắt nguyên tố nghiêm trọng siêu tiêu, đạt tới 13.5%. Mà tiêu chuẩn yêu cầu mới bao nhiêu? Ít hơn so với 5%. Trương Công, người phụ trách chất lượng, chính ngươi tới trước nói một chút, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Vương tổng, chúng ta phát ra ngoài van, đều là tại phân xưởng đi qua thử ép tiết lộ, nói rõ ban đầu kiểm tra không thành vấn đề. Hạ kẽ hở dán kín mặt nứt ra, áp bản cơ tải là các mô lip đen F11, tài liệu bản thân vết nứt khuynh hướng tương đối lớn, cái vấn đề này, nô công hẳn là rõ ràng hơn một ít. Trương Công tổ chức xuống ngôn ngữ, không chút do dự đem đoan nước quang bộ kỹ thuật hàn thợ Ngô Minh trên người. Thảo, ni đại gia. Ngô Minh thầm mắng Trương Công, chất lượng thống soái đạo cũng biết với hoa. Nhìn đến phòng họp tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, đặc biệt là hắn lãnh đạo Trần tổng, họp trước, hắn sớm biết sẽ bị hỏi những vấn đề này, đã sớm suy nghĩ xong trả lời như thế nào. Các vị lãnh đạo, hàng công nghệ không thành vấn đề, đều là đi qua nhiều năm nghiệm chứng, loại này các molybden F11, than đương lượng rất cao, hàn sắc thực dễ dàng xuất hiện lãnh vết nước, cho nên hạn trước yêu cầu hơn nóng 250 độ trái phải, hạn sau dùng amiăng giữ ấm chấm lãnh, lại tiến hành hạn sau 700 độ đi ứng lực xử lý nhiệt. Nếu như hàn trồng tầng quá dày, hạn sau đi ứng lực xử lý nhiệt không có làm xong, đang sử dụng thì vẫn sẽ thả ra hàn nội ứng lực, xuất hiện vết nứt rất bình thường. Cho tới sắt nguyên tố siêu tiêu, thì nhìn chế tạo thì công nhân có hay không dựa theo hàn công nghệ thi hành. Nô công không có trực tiếp chỉ rõ là phân xưởng vấn đề, ám chỉ nghề hàn không có dựa theo hàn công nghệ thao tác, công nghệ là hắn biên chế, dù sao không thể nói là công nghệ vấn đề. Trên thực tế, chính hắn cũng biết, việc này không dễ làm. Hạn một tầng, nguyên tố siêu tiêu, cần phải hạn hai tầng. Nếu như hạn được quá dày rồi, cũng dễ dàng sinh ra vết nứt. Hạn được quá mỏng, sắt nguyên tố dễ dàng thấm vào, liền dễ dàng siêu tiêu. Khách hàng yêu cầu sắt nguyên tố thấp hơn 5%, thế nhưng công ty bọn họ không làm được, yêu cầu thấp hơn 10% là được. Đây là tổng giám đốc cùng tổng thanh tra kỹ thuật đều biết chuyện, có thể giấu giếm liền giấu giếm khách hàng. Nếu có thể giải quyết cái vấn đề này, tức sắt nguyên tố thấp hơn 5%, nước ngoài đơn đặt hàng tiếp không xong, Trung Quy Hoa Quốc chế tạo phẩm so với nước ngoài tiện nghi hơn nhiều. Thế nhưng, trước mắt các van nhà máy đều không thể giải quyết cái vấn đề này, bao gồm đầu rồng van xưởng tạp uy. Hàn phân xưởng chủ quản Hắc Kiện vội vàng giải thích, phân xưởng hơi nóng cùng hạn sau xử lý nhiệt đều làm, xuất hiện vết nước nói không chừng là cơ tài vấn đề, những thứ này đồ đúc bình thường có xa lỗ cùng có rút lỗ, rất dễ dàng xuất hiện vết nước. Phụ trách đồ đúc mua sắm quản lý Tống vui mừng liếc một cái Hắc Kiện, khinh bị hắn loại thuyết pháp này, ha ha, Hắc chủ quản, ngươi cái này thì kéo xa, đồ đúc có vấn đề, các ngươi đương thời hạn thời điểm khẳng định phát hiện, tại sao đương thời chưa cùng mua hàng phản hồi? Có vấn đề, chúng ta có thể hướng chế tạo xưởng tối lui nha, tại sao khách hàng phát hiện vấn đề mới nói là đồ đúc vấn đề? Tổng giám đốc gấp gõ cái bàn, được rồi, bây giờ không phải là đẩy cái nào bộ môn trách nhiệm thời điểm, chuyện này tại khách hàng lớn kia đưa tới phi thường không tốt ấn tượng, hơn nữa công ty còn bị tiền phạt rồi. Trần tổng, các ngươi bộ kỹ thuật môn, nhìn một chút có hay không càng tốt biện pháp, hoàn toàn giải quyết hàng chồng STL vấn đề, năm ngoái một năm, liền tra được hơn mấy trăm ngàn cái, đều là hợp nguyên tố kim siêu tiêu, vết nứt. Tổng giám đốc là lão bản cậu em vợ, nắm giữ công ty 5% cổ phần, quyền phát biểu lớn vô cùng. Thỉnh Giang Nam xí nghiệp dân doanh, phần lớn là gia tộc xí nghiệp. Bên trong gia tộc khả năng có tranh đấu, nhưng đối với bên ngoài nhưng là nhất trí, làm ăn biết ôm đoàn mới có thể làm lớn. Cho nên làm việc sẽ không làm hư hại xí nghiệp chuyện. Nếu không, công ty thành lập nhiều năm như vậy, xí nghiệp cũng làm không được lớn như vậy, mọi người đã sớm mỗi người một ngả rồi. Trần tổng cười khổ, Vương tổng, cái vấn đề này một mực tồn tại, bao gồm đầu rồng văn xưởng, đều không thể giải quyết. Nô công, ngươi xem có biện pháp gì tốt à? Nô Minh trả lời, người ngoại quốc hạn vật liệu, đồ đúc cùng dụng cụ so với chúng ta tốt tại nghiêm khắc công nghệ dưới điều kiện, tài năng đạt tới bọn họ yêu cầu. Nhập khẩu STL6 hạn vật liệu 1 kg ít nhất phải 500 khối, này quá mắc, hơn nữa còn không dễ mua. Không cần nhiều giải thích, coi như có thể làm. Chi phí kịch liệt lên cao, đó là làm ăn lỗ vốn. Bọn họ đang ở họp, đột nhiên bị người đẩy cửa ra, đi tới một cái đẹp trai người tuổi trẻ, xuyên màu xanh nhạt Âu phục, tóc cắt tỉa rất ánh sáng, trên mặt duy trì tự tin mỉm cười. Người này chính là Mộc Dương. Hoa Chính Việt môn tập đoàn là Mộc Dương kiếp trước lao chủ nhân, bọn họ trụ sở chính rời Tinh Hải công ty chỉ có 20 phút đường xe. Ngày hôm qua điều chỉnh thử sau khi thành công, Mộc Dương tiểu nhiều hạn rồi mấy cái hàng mẫu, sáng sớm hôm nay tới, định tìm tổng giám đốc thương lượng thời đại công hợp tác. Hắn lái xe vào đại môn thì liền bị cổng bảo vệ ngăn cản, bất quá hắn biết rõ cổng bảo vệ tên họ, đưa lên khói, nói là đã hẹn xong Vương tổng. Cổng bảo vệ một mực đi làm ở công ty, dù là đến 2022 niên vẫn còn làm, cho nên Mộc Dương nhìn đến hắn tương đối trẻ tuổi tướng mạo, vẫn là nghĩ tới. Lão cổng bảo vệ chưa thấy qua hắn qua, lại nhận được Mộc Dương lái xe là xe sang trọng, nhãn lực là có, đoán chừng là khách hàng lớn, cười ha hả khiến hắn ngừng ở khách hàng chỗ đậu xe, từ bên ngoài đến xe cộ là không thể vào khu sản xuất. Công ty đối ngoại người tới chỉ cần ghi danh là tốt rồi đi vào, nhưng phải ra ngoài, đặc biệt là lái xe, vậy thì phải nghiêm khắc kiểm tra có hay không tiện thể công ty vật phẩm. Mộc Dương đi qua phòng họp, trong lúc vô tình nghe được liên quan tới hàn chống STL6 chất lượng vấn đề. Các loại thời cơ tốt, gõ một cái khép hờ môn, mới đẩy tới môn đi vào. Vương tổng, mạng muội quấy rầy một hồi, cũng phi thường xin lỗi, vừa vặn đi ngang qua không cẩn thận nghe được các ngươi vấn đề kỹ thuật, ta có thể giải quyết. Nếu như không là bọn họ đang lo tìm giải quyết vấn đề, đang họp bên trong, hắn là sẽ không đi vào. Nếu không, loại này không lễ phép hành động, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Nếu muốn tìm Vương tổng, cũng là chờ hắn họp xong lại đi tìm hắn. Chương 48, giao hàng khởi hành. Phòng họp đột nhiên đi vào một người xa lạ. Hơn nữa hội nghị bị quấy rầy, nếu như bình thường, tổng giám đốc nhất định phải mắng chửi người. Nhưng Mộc Dương vào trước là chủ, nói hắn có thể giải quyết cái này khốn nhiều hắn vấn đề, ngược lại là kinh hỉ. Vương tổng cho là, Mộc Dương là bộ kỹ thuật người, chuyển hướng tổng thanh tra kỹ thuật, Trần tổng, đây là chúng ta bộ kỹ thuật người ạ. Ta như thế chưa thấy qua. Vương tổng, Trần tổng, các vị lãnh đạo, ta là Tinh Hải Cơ giới công ty tổng giám đốc Mộc Dương, nghe nói các ngươi một mực khốn nhiều hàng chống STL6 vấn đề, vừa vặn công ty chúng ta có thể giải quyết, cứ tới đây cùng các ngươi thương lượng một chút hợp tác. Ta vừa đi ngang qua các ngươi phòng họp, vừa vặn nghe được các ngươi đang họp thảo luận cái vấn đề này, không tính quấy rầy đi. Mộc Dương cầm ra danh thiếp, đưa cho Vương tổng cùng Trần tổng, đồng thời đưa lên Trung Hoa hương khói. Vương tổng cùng Trần tổng có nghiện thuốc lá, chỉ bất quá họp cực ít rút ra. Mới vừa rồi họp không khí ngột ngạt, lại có người đưa lên khói, Vương tổng nghiện thuốc lá thoáng cái liền phà vào, trực tiếp từ miệng túi xuất ra bật lửa đốt, Trần tổng cũng quen lên rồi, đi theo đốt điếu thuốc. Mộc Dương bất kể những người khác rút ra không hút thuốc lá, hay là trước phân phát, giao thiệp chính là như vậy, trước hạ xuống mọi người đối với hắn ý, tránh cho một hồi giải thích, những người khác với hắn tranh cãi, cho hắn tìm phiền toái. Vương tổng cùng Trần tổng hít một hơi khói, đồng thời quan sát xuống Mộc Dương, sau đó nhìn danh thiếp. Danh thiếp chính diện là Tinh Hải Cơ giới trách nhiệm hữu hạn công ty, tổng giám đốc Mộc Dương, phía sau là nghiệp vụ giới thiệu quốc nội nhất lưu kỹ thuật mới, dẫn dắt hàn thời đại mới. Phía sau hai hàng chữ, lập tức đưa tới Vương tổng cùng Trần tổng hứng thú, rốt cuộc là gì đó kỹ thuật mới? Hư đầu vẫn là thật là có bản lĩnh. Mộc Dương nhìn qua, tuổi rất trẻ, cũng tự tin, Vương tổng chính khốn nhiều vấn đề này, nghe một chút cũng tốt. Mộc tổng, mời ngồi. Nhìn Mộc Dương sau khi ngồi xuống, Vương tổng hiếu kỳ hỏi, Mộc tổng nhìn qua tuổi rất trẻ nha, không biết như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Cái vấn đề này là thật khó khăn giải quyết, đây là chúng ta công ty hạn 2 ý ná bản, cơ tải là than thép VDCB, đồng dạng là hàn chống STL6, hàn chống tầng 3. 5 lại mét, án yêu cầu hàn chống tầng 2, hợp nguyên tố kim toàn bộ đạt tiêu chuẩn, ta mang theo máy đo quan phổ, các ngươi có thể đo lường một hồi. Mục Dương vừa nói, một bên theo mang đến trong túi móc ra 3 cái 2 ý ná bản, từng cái nặng chừng 2 kg. Trong đó một cái áp bản đã bị tuyến cắt ra tứ phần, có nhất phân là chặt ngang mặt bị mài sau dùng hoàng thủy ăn mòn qua, làm vĩ mô thí nghiệm, mắt thường liền có thể nhìn đến hạn kẽ hở dung hợp tình huống, hạn kẽ hở cùng cơ tải tài liệu khác biệt đại, có một cái rõ ràng phân giới tuyến bóng loáng, nói do hạn vật liệu đã cùng cơ tải đã dung hợp. Những người khác nhìn đến trên bàn hai cái áp bản, hiếu kỳ tốt ở chỗ nào? Trên bàn áp bản hàn chồng hạn kẽ hở cùng tự mình công ty áp bản hạn kẽ hở khác biệt rất lớn, Mục Dương mang đến áp bản hạn kẽ hở mặt ngoài có một tầng đều đặn rải rác vậy cá văn, hàn chồng tầng rất bằng phẳng tề, nhăn là nói màu xanh lá cây kẹp hoàng. Cung thủ công á hình cung hạn đi ra vậy cá văn, không có nhiều như vậy lồi lõm vê đút, công ty nhân tạo hàn chồng hạn kẽ hở độ dày không đều đặn, cho nên đặc biệt lãng phí hạn vật liệu. Hơn nữa, người trong nghề biết rõ vậy cá văn chỉ là đại biểu kỹ thuật giỏi, cũng không đại biểu hạn kẽ hở thì nhất định là hợp cách. Nhà máy cũng không yêu cầu vậy cá văn, dù sao hạn kẽ hở mặt ngoài vậy cá văn phải thêm công xuống, không thực dụng. Dù là không yêu cầu ra công hạn kẽ hở mặt ngoài, phun sơn sau có vậy cá văn ngược lại không chân nhắn, không mỹ quan. Vì vậy, hạn kẽ hở không đường vân, chỉ cần chân nhắn, hiệu suất cao hơn một chút, hàn ứng lực giá lên tối cao cũng càng tiểu. Để cho mọi người khiếp sợ không phải vậy cá văn, mà là độ dày phi thường đều đặn, không giống như là nhân tạo hạn đi ra. Trên thị trường là có tự động á hình cung hạn, hiệu suất so với người công mau một chút, nhưng càng khó hơn khống chế hợp nguyên tố kim, không thực dụng. Người ngoài nghề xem không hiểu dung hợp tuyến, nhưng đã hơn 40 tuổi hàn thợ Ngô Minh, làm qua rất nhiều hạn đánh giá thí nghiệm, hắn thì nhìn hiểu, Mục Dương cho áp bản thử dạng không tồn tại dung hợp tình huống, hợp cách. Nếu như không dung hợp, ý tứ chính là cơ tải cùng hạn kẽ hở không có nấu chạy chung một chỗ, nguyên tử gian không có trao đổi, giống như hạn kẽ hở dán tại cơ tải lên, không chặt chẽ. Ngô Minh hỏi, đây là máy móc hạn chứ? Tự động á hình cung hạn. Mục Dương trả lời, là máy móc hạn, nhưng không phải tự động á hình cung hạn, tự chúng ta nghiên cứu ra dụng cụ, trên thị trường hẳn không có. Đi qua mọi người đối với hạn kẽ hở mặt ngoài chất lượng, hạn kẽ hở đều đạt độ, hợp nguyên tố kim, dung hợp tình huống, độ cứng, bên con thử khối đều tỏ rõ hạn kẽ hở là hợp cách, cũng là bọn hắn công ty làm không được. Báo cáo có thể làm giả, nhưng loại này vật thật căn bản không cách nào làm giả. Vương tổng nhìn đến bộ hạ rối rít khen ngợi, biết rõ người ta đồ tốt, hướng Mục Dương hỏi, "Mục tổng, các ngươi dụng cụ như thế nào bán?" "Ha ha, Vương tổng, dụng cụ là công ty chúng ta kỹ thuật làm cốt, nghiên cứu mấy năm, tiêu xài rất lớn tinh lực cùng tài lực mới nghiên cứu ra được, tạm thời không bán." "Vương tổng, dụng cụ không bán, nhưng chúng ta có thể thời đại công nha." "Ngươi yên tâm, công ty của ta trọng điểm không ở van, chúng ta không tham dự van sản phẩm cạnh tranh, ngược lại sẽ hiệp trợ bọn ngươi cầm đến càng nhiều nước ngoài đơn đặt hàng." Mục Dương vừa nói xong, Vương tổng có chút thất vọng, nhưng ở Vương tổng trong mắt, dụng cụ không bán, vậy chỉ có thể là giá tiền ra không đủ cao, trở ra quá cao, còn không bằng cho người ta thời đại công. Mục Dương nói không tiến nhập van sản phẩm, Vương tổng không có quả thật, đợi có đủ thực lực, cầm đến van liên quan tư chất, không vào mới là lạ. Cả nước van xưởng mấy ngàn ra, nhiều hắn một nhà không coi là nhiều, Vương tổng không đem cạnh tranh coi là chuyện đáng kể, chỉ cần có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề là tốt rồi. Công ty bọn họ tự nhiên có biện pháp cầm đến càng nhiều đơn đặt hàng. Vương tổng, Mục tổng, có thể hay không giảng giải một hồi, các ngươi dụng cụ. Mục Dương, Vương tổng, có thể hay không lợi dụng xuống máy chiếu hình, ta dùng ở biển giảng giải một hồi. Có thể, thuận tiện cho chúng ta giảng giải, các ngươi là như thế nào giải quyết hàng chống STL vấn đề, giúp Mục tổng tiếp tuyến. Mục Dương theo trong túi đeo lưng xuất ra chính mình bút tính toán bản, ở biển là làm tốt hiện trường nhân viên giúp hắn tiếp tốt tuyến sau, hắn bắt đầu giảng giải. Ta trước đơn giản giới thiệu một hồi công ty chúng ta nắm giữ chính mình độc lập phòng thí nghiệm, xử lý nhiệt dụng cụ, cơ gia công dụng cụ cùng mới nghiên cứu hàn chống dụng cụ, mới nghiên cứu dụng cụ trước mắt có 5 đài, năm nay có thể đạt tới 20 đài. Mở ra thu âm tốt hàn video, hình chiếu bao lên, một đài hàn dụng cụ đang ở hàn chống STL6, tia sáng chói mắt, mọi người thấy không rõ dụng cụ kết cấu. Giới thiệu xong công ty cùng dụng cụ hàn, Mục Dương tắt video, bắt đầu giới thiệu hàn chống ưu thế. Số 1, chúng ta mới nghiên cứu ra dụng cụ, sản phẩm tỷ lệ hợp lệ cao hơn, bảo đảm sản năng, sửa chữa lại dẫn đầu cực thấp, bảo đảm quý phương sinh sản chu kỳ. Thứ hai, có thể gia công bất kỳ cơ van hàn chống. Thứ ba, hạ kẽ hở độ dày đều đặn, chất lượng ổn định, sau thứ tự làm việc cơ gia công hiệu suất cao hơn, trọng yếu nhất, hợp nguyên tố kim đạt tới quốc tế tiêu chuẩn yêu cầu, không cần lo âu nước ngoài khách hàng nghiệp thu, cũng có thể gia tăng quý công ty đơn đặt hàng. Thứ tư, đối với các ngươi tới nói, cũng là trọng yếu nhất, chúng ta thời đại gia công giá cả theo thông thường thời đại giá tiền công là giống nhau, so với các ngươi thông thường chế tạo chi phí còn thấp. Chương 49, thương vụ đàm phán theo gặp mặt liền bắt đầu. Thời đại công phí so với chúng ta thông thường chế tạo chi phí còn thấp. Thiệt giả? Không phải là lựa phỉnh ta chứ? Hoa Chính Việt môn công ty tổng giám đốc Vương Hân nghe được Mục Dương mà nói, nếu như không mua được dụng cụ, thời đại công mà nói, thời đại công phí đúng là hắn coi trọng nhất. Nếu đúng như là thông thường thời đại công phí, xác thực so với công ty bọn họ chế tạo chi phí thấp. Chỉ cần chừng 100 bình phương xưởng nhỏ, tiền muốn rất thấp, mấy ngàn đồng tiền một đài hạng cơ, kiếm chính là tiền khổ cực, cũng không có cái gì quản lý chi phí, tổng hợp chi phí đương nhiên so với đại hàn thấp. Hoa Chính Việt môn công ty tìm thời đại nhà máy, đều là để cho chất lượng bộ cùng bộ kỹ thuật hiện trường khảo sát thời đại nhà máy, hiện trường đánh giá sản năng, dụng cụ, xưởng mà cùng nhân viên, mấu chốt nhất chính là nhìn chất lượng như thế nào, nếu như có thể, hội trước ủy bên ngoài phần nhỏ đơn đặt hàng để cho đối phương thử làm, nếu như làm tốt lắm, liền ra tăng ủy bên ngoài đơn đặt hàng. Không phải Mục Dương bằng vào miệng nói, dù là đem ra vật thật hàng mẫu, cũng sẽ không lập tức xuống đơn đặt hàng. Có thể có biện pháp giải quyết là chuyện tốt. Nếu quả thật như Mục Dương theo như lời thật tốt như vậy, kia Hoa Chính Việt môn tiếp loại này hàng trồng STL6 van hải ngoại đơn đặt hàng, liền không là vấn đề. Mới vừa rồi xem qua Mục Dương hàng mẫu, xác thực là vô cùng tốt, xem ra không phải khoác lác. Vương Vân chân mày giãn ra, đã không có cũng có trước ưu sầu, nhìn lại lần nữa Mục Dương danh tiếp nói, ta xem công ty của các ngươi địa chỉ, cách đây cũng không xa nhà, ta muốn để cho chất lượng bộ cùng bộ kỹ thuật đi trước thực địa khảo sát một chút, nếu như không thành vấn đề, chúng ta bàn lại hợp tác chuyện, như thế nào? Mục Dương không có do dự, thực địa khảo sát có thể hẹn cái thời gian, có thể cầm mấy cái tiểu cơ áp bản đến công ty chúng ta thử hạn một hồi, ta hôm nay còn muốn đến cái khác van công ty thương lượng, chứ không quấy rầy các ngươi. Mục Dương chỉ lưu cái kế tiếp hàng mẫu, còn lại hai món hàng mẫu đều muốn thu hồi. Đem máy vi tính thu vào bao, chuẩn bị rời đi Hoa Chính Việt môn công ty. Vương Vân có chút gấp, Mục tổng, ngươi này còn muốn đi cái khác văn xưởng. Hoa Chính Việt môn bị khách hàng lớn khiếu nại, bọn họ còn có khả năng cứu vãn, chính là một lần nữa giao hàng. Nếu là xuất hiện nghiêm trọng vấn đề an toàn, A Mạn dầu hỏa công ty hội hướng Lao Mỹ dầu hỏa hiệp hội APTY cơ cấu khiếu nại Hoa Chính Việt môn công ty. Nếu quả thật hướng APTY cơ cấu khiếu nại, thẩm tra sau, vấn đề nghiêm trọng mà nói, Hoa Chính Việt môn công ty sẽ bị cấm chỉ vấn đề van APTY liên quan tư chất và tiêu chí, đem không cách nào xuất khẩu loại này van. Tại sao? Bởi vì A Mạn dầu hỏa công ty yêu cầu van thiết kế cùng chế tạo thi hành là APTY tiêu chuẩn. Đương nhiên, ta muốn cái khác van công ty giống vậy tồn hỏi như vậy để cần giải quyết. Mục Dương không chút nào giấu giếm hắn mục tiêu tính, cùng các ngươi hợp tác không được, quốc nội nhiều như vậy ra văn xưởng, nhất định là có nóng lòng hợp tác. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay là có thể đem hợp tác nói tiếp, bọn họ chắc chắn sẽ nội bộ thảo luận, sau đó thực địa khảo sát, thảo luận lại, cuối cùng mới có thể nói chuyện hợp tác. Không phải bằng hắn há miệng, cùng ngày là có thể lập tức bắt lại đơn đặt hàng. Coi như hợp tác thành, lần đầu tiên hợp tác cũng là cho tiểu đơn đặt hàng. Vương Vân trầm mặt xuống, nói, Mục tổng, nếu không, hôm nay phải đi thực địa khảo sát xuống đi, nếu như không thành vấn đề, giá cả thích hợp, chúng ta giao một bộ phận đơn đặt hàng cho các ngươi thời đại công cũng không phải là không thể sao. Bình thường van đơn đặt hàng giao hàng chu kỳ là 3 đến 6 tháng, thời gian rất eo hẹp cất bước, như loại này một lần nữa muốn giao hàng van, khẳng định không chờ được 3 tháng. Mục Dương có chút ngoài ý muốn, đương nhiên có thể, ta đây hôm nay liền thay đổi kế hoạch. Vương Vân, vậy được, ngươi tại dưới lầu chờ chúng ta mấy phút, ta an bài trước xuống những nhân viên nào đi. Được. Mục Dương cùng Vương Vân bắt tay, rời đi bọn họ phòng làm việc. Các loại Mục Dương rời đi, Vương Vân mới nói, theo Tinh Hải công ty cho hàng mẫu đến xem, đúng là giải quyết chúng ta vấn đề khó khăn, nhưng tình huống thực tế như thế nào, không quá rõ ràng. Chúng ta đi trước thực địa khảo sát, nô công, hiện trường nhiều quan sát một chút, nếu như dụng cụ không tệ, chúng ta cũng có thể tạo một lượng đài mình làm sao. Vương tổng, theo trong video, ta xem người ta là một kiện khởi động hàn, dụng cụ ngoại dụng cách nhiệt tầng bọc rất tốt, phòng trưng đã sớm ngờ tới dụng cụ cùng kỹ thuật tiết lộ bí mật vấn đề. Nô Dương cũng không dám bảo đảm. Vương Vân gật đầu, ừ, kia trước đi xem một chút đi, Trần tổng, nô công, Trương công cùng Hắc kiện đều đi xem một cái, ta cũng đi đi, vừa vặn ta hôm nay có rảnh rỗi. Có phải hay không đúng như người ta nói như thế nhiêu? An bài xong tham quan nhân viên, mấy phút sau, Vương Vân các loại 5 người đi tới bãi đậu xe. Vương Vân đám người nhìn đến Mục Dương tựa vào mẹ xe Mercedes-Benz 500 cạnh cửa, lúc này càng thêm khẳng định người ta tài lực rồi, bắt đầu còn có chút khinh thường. Sau 20 phút, mọi người lái xe đến Tinh Hải công ty, Mục Dương mang Hoa Chính Việt môn công ty 5 người đi vào phân xưởng. Trước mắt mới chỉ, toàn bộ Tinh Hải cơ giới công ty nhân viên chỉ có 9 người, Vương Vân phát hiện nhân viên có chút thiếu, công ty kích thước không lớn, nhưng chiếm diện tích so với phần lớn thời đại nhà máy tới nói, cũng không tính là nhỏ rồi. Hiếu Kỳ hỏi, "Mục tổng, công ty của các ngươi có bao nhiêu nhân viên?" "Trước mắt 30, 40 người đi, công ty chúng ta nghỉ sớm, phần lớn nhân viên đã trở về bước sang năm mới rồi, chúng ta âm lịch 24 liền chính thức nghỉ." Mục Dương nói dối thuận miệng lấy, "Các ngươi lúc nào nghỉ?" "Vương Vân, chúng ta chậm một ngày, âm lịch 25, thật có bộ phận nhân viên đi về trước." Mục Dương nói, "Cuối năm làm việc nhiệm vụ làm xong, liền đi trước thời hạn rồi, không có cách nào, cũng không thể ngăn trở đi." Vương Vân đồng ý, nói cũng vậy, công nhân cũng không dễ dàng. Hai người vừa đi vừa nói, Mục Dương mang mọi người đến hàn phân xưởng trong đó một cái hàn phòng. Mục Dương tự mình thao tác dụng cụ, lấy trước lên một cái 3 in áp bản, trước gắn tốt trong đó một cái linh kiện, đem dụng cụ hòa khí mở ra, một kiện khởi động hàn. Lại tại mặt khác một đài trên thiết bị lại hạn một cái giống nhau cơ áp bản. Ước sau 20 phút, hai cái linh kiện đều hạ tốt. Các loại linh kiện làm lạnh sau, tiến hành bắn sạch phổ cùng độ cứng kiểm tra. Kết quả, hai cái đều hợp cách, hạ kẽ hở mỹ quan, không có hàn thiếu sót. Hạ kẽ hở không có thiếu sót, độ dày đủ, đây là yêu cầu cơ bản nhất, ở nơi này trên căn bản, quang phổ cùng độ cứng hợp cách, như vậy sản phẩm liền cơ bản hợp cách. Cái khác hạng không cần kiểm tra cũng có thể đánh giá đến 89 phần 10 không thành vấn đề. Này công nghệ là thiết lập sẵn sau đó, cầm hàng mẫu tiến hành toàn bộ hạng kiểm tra, hợp cách sau, đến chân chính đại lượng sinh sản, chỉ kiểm tra mấu chốt hạng mục là được. Đại lượng sản phẩm, mục tiêu kiểm 100%, quang phổ cùng độ cứng hạng mục thì kiểm tra bộ phận. Sau đó, cũng không cần thiết lại hạn hàng mẫu rồi, Mục Dương mang mọi người đến lầu làm việc lầu một phòng tiếp tân mới biết, để cho một tên nhân viên chiêu đãi, mà Mục Dương mang Vương Vân đến hắn phòng làm việc của mình, triệt tra mảnh nhỏ trò chuyện. Sau khi ngồi xuống, Vương Vân thấy Mục Dương lúc này không đổi, hắn uống hai ly trà. Vẫn là không nhịn được hỏi trước. Mục tổng, ngươi kia dụng cụ ra giá đi. Mục Dương lắc đầu mỉm cười, Vương tổng, thực xin lỗi, thiết bị này tạm thời không bán. Thật ra, thời đại gia công cũng không tốn bao nhiêu tiền, theo ta được biết, giống như 10 in áp bản, thời đại công phí là 1200 nguyên, có thể dựa theo cái giá này tới. Cái khác cỡ hàng trồng STL, căn cứ hạn vật liệu hàng trồng lượng tỷ lệ tiến hành định giá. Vương Vân nói, giá tiền này đắt nha. nếu như chất lượng ổn định, thật ra trong lòng của hắn có thể tiếp nhận cao hơn một chút cũng không có gì, giá tiền này không cao lắm. Mục Dương theo trên bàn rút ra một trương A4 giấy trắng, vừa nói vừa viết, 10 in áp bản, hàn trồng tài liệu liền 2 kg, hạn vật liệu chi phí muốn hơn 500 đồng tiền, nhân tạo, dụng cụ chi phí, khí cùng điện còn có những chi phí khác. Nếu như thông thường thời đại công, sửa chữa lại dẫn đầu tại 8%, phần lãi gộp liền 10%, chúng ta dụng cụ tiên tiến chút ít, sửa chữa lại dẫn đầu thấp. Thế nhưng, chúng ta tiền kỳ nghiên cứu dụng cụ chi phí rất cao, tính được, cùng thông thường hàn lợi nhuận không sai biệt lắm. Nếu như quý công ty gia công, quản lý chi phí liền cao một chút, nếu như sửa chữa lại vượt qua 5%, chi phí liền vượt qua 1200 nguyên, còn không bằng cho chúng ta thời đại công. Chúng ta thời đại công chất lượng, có thể nói là quốc nội tốt nhất, thời đại công chi phí thấp, Vương tổng, tiếp theo không cần ta nhiều lời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, không có không tham tinh mèo. Vương Hân nhìn Mục Dương viết này số theo, so với hắn hiểu còn mà nhỏ, cũng không phản bác. Vừa mới nhìn thấy người ta hạn được tốt như vậy, hôm nay họp trước ưu sầu đã sớm bay đi rồi. Bây giờ hắn muốn, nếu như có thể hợp tác, thực sự có thể nhận được càng nhiều đơn đặt hàng. Thế nhưng, hắn lo âu là cho người ta thời đại công lượng quá nhiều, cũng sợ một ngày nào đó bị Tinh Hải công ty bóc cổ. Cho nên, thời đại công phí không là vấn đề, mà là lo âu cái khác. Mục Dương thấy Vương Hân yên lặng, hắn tiếp tục giải thích, cao như vậy chất lượng hàn trồng sản phẩm, đối phó yêu cầu hà khắc nước ngoài khách hàng căn bản không phải chuyện. Vương tổng cười ha hả, nói, "Mục tổng, giá cả không là vấn đề, ta yêu cầu ưu tiên thời đại công." Mục Dương lãnh đạm cười nhạt một cái này căn bản không là vấn đề, chúng ta sản năng không là vấn đề, cái này không cần Vương tổng lo âu. Cuối cùng, Song Phương nói bó giá tiền là 10 in áp bản hàn trồng STL6 thời đại giá tiền công là 1200 nguyên, cái khác cỡ căn cứ hạn vật liệu hàn trồng lượng tới định giá. Thời đại giá tiền công cách căn cứ hạn vật liệu giá cả sẽ có trôi lơ lửng, cái này cũng ghi vào hợp tác trong hiệp nghị. Trả tiền phương thức vi nguyệt kết, thời đại công sản phẩm giao phó nghiệm thu hợp cách sau trong một tháng thanh toán khoản, cũng chưa có 50% bảo đảm kim. Ta liền làm thời đại công, còn muốn tạm giam sử dụng bảo tu bên trong hợp đồng bảo đảm kim. Đây là quy định bất thành văn, nhìn Song Phương thương lượng hiệp nghị. Mục Dương khẳng định không làm, cái này cùng cái khác công trình cùng bán dụng cụ không giống nhau. Kỹ nghệ van thể lưu hoặc chất khí là hữu thực chất môi giới, hơn nữa áp lực rất lớn, cái này cùng đồ gia dụng vòi nước có thể dùng vài năm tình huống không giống nhau. Van tuổi thọ thiết kế rất ngắn, sử dụng kỳ là 18 tháng, này bao gồm trên biển chuyển vận thời gian, thực tế sử dụng chu kỳ chính là 12 tháng. Nói như vậy, khách hàng thời gian sử dụng không ngừng 12 tháng, định kỳ bảo vệ kiểm tra tuổi thọ, nhưng vượt qua này 12 tháng thiết kế tuổi thọ kỳ xuất hiện tai nạn, xưởng chế tạo đương nhiên không phụ trách. Hoa Chính Việt môn tập đoàn ủy thác Tinh Hải cơ giới xưởng gia công, dù sao cũng là lần đầu hợp tác, đứng đầu lượng không nhiều, thời đại công lượng chỉ có 10 vạn nguyên đại công phí. Thông thường hàn trồng lượng ước 167 kg hạn vật liệu, mà Tinh Hải cơ giới công ty chỉ cần hàn trồng 117 kg trái phải hạn vật liệu. Xế chiều hôm đó, Mục Dương liền tự mình đi kéo hàng, trước mắt không có tài xế, Hoa Chính Việt môn an bài tài xế giao hàng đến nhà, địa chỉ không xa, Song Phương không có so đo điểm này chi phí vận chuyển, sinh sản chu kỳ có thể so với chút tiền này quan trọng hơn, trừ phi khoảng cách khá xa, liền cần sớm nói tốt người nào chịu trách nhiệm tiền chuyên trở. Đã lắp ráp tốt 3 đài dụng cụ lập tức bắt đầu làm việc, ngày thứ 3 10 giờ sáng liền ra công tốt. 10 vạn đại công phí, hạn vật liệu chi phí ước 3 vạn nguyên. Không cần cơ gia công, điện hòa khí chi phí không cao, trừ đi nhân tạo chi phí, lần này Hàn không có phát hiện yêu cầu sửa chữa lại, không tính dụng cụ cùng thuê sân nói vớ vẩn, phần lãi gộp có chừng 6 hơn vạn nguyên. 10 vạn khối tiền đơn đặt hàng đối với Mộc Dương tới nói cũng không nhiều, cũng không có làm ám hắc ba như vậy lời nhiều. Thế nhưng, này ý nghĩa không giống nhau. Thứ nhất đơn đặt hàng, ý nghĩa hắn nghiên cứu dụng cụ mới xem như tại thị trường lên đặt chân. Phi thường có cảm giác thành công. Có thứ nhất đơn đặt hàng, sau này thì có càng nhiều khách hàng, liên tục không ngừng đơn đặt hàng, vô số 100.000. Về phía trước một bước nhỏ, văn minh một bước dài. Phi, sai lầm rồi, là thành công đại nhất bước. Gia công tốt sau, Mục Dương liền thông báo Hoa Chính Việt môn Hàn phân xưởng chủ quản đem áp bản kéo về, phụ trách tiếp xe hàng gian chủ quản Hắc Kiện nhận được điện thoại, thật sự kinh ngạc. Án thông thường gia công, ba cái nghề hàn làm thêm giờ làm, ít nhất phải 7 ngày thời gian. Mục Dương bỏ thêm Hắc Kiện điện thoại, chờ hắn buổi chiều sau khi tan việc hẹn hắn đi ra ăn cơm, địa phương tại một chỗ giá cả trung bình cửa hàng lớn, an bài một cái bùng nhỏ, cân nhắc đối phương thân vị, không cần phải đi cao tiêu phí địa phương. Hắc Kiện nguyên lai là một tên cơ gia công tiện, làm việc tương đối linh hoạt, bị đề bạt làm Hàn phân xưởng chủ quản. Trên thực tế, hắn bắt đầu đối với Hàn chỉ hiểu ra lông, làm 2 năm phân xưởng chủ quản, cũng chỉ biết đại khái. Hoa Chính Việt môn công ty không theo nghề Hàn bên trong cất nhắc Hàn phân xưởng chủ quản, một là nghề Hàn không tốt nhận người, hai là nghề Hàn bên trong không có thí sinh thích hợp. Mọi người uống mấy lượng rượu trắng sau, đều bắt đầu có chút choáng váng. Mục Dương hướng Hắc Kiện trong tay nhét một cái trang bị 1000 nguyên tiền mặt phong thư, nhìn hắn sững sờ, chụp chụp tay hắn, cười ha hả giải thích, "Hách tổng, 1 kg hạn vật liệu thời đại công cho 5 đồng tiền, mỗi một quý độ kết toán, hy vọng Hách tổng nhiều an bài sống." Yên tâm, chất lượng nhất định là tốt nhất, không sẽ gây phiền toái cho ngươi, ngươi đi ra chân chạy cũng phải tiêu phí, cái này coi như là kinh phí hoạt động. Chỉ cần Hoa Chính Việt môn công ty đối với Tinh Hải cơ giới thời đại công chất lượng khảo hạch thông qua, phân xưởng chủ quản là có thể trực tiếp an bài thời đại công đơn đặt hàng, tổng giám đốc sẽ không đi quản những thứ này khóa chuyện. An bài cho thời đại nhà máy đơn đặt hàng lượng hơn nhiều, van công ty sản xuất lượng thì ít đi nhiều, đây đều là phân xưởng chủ quản tới an bài sinh sản kế hoạch. Mục Dương cũng có thể không cho hắn hồng bao, trực tiếp tìm tổng giám đốc Vương Hân muốn đặt đơn. Thế nhưng, Hắc kiện có thể trì hoãn ký nhận linh kiện, thậm chí gán tội nói Tinh Hải công ty ra công sản phẩm chất lượng có vấn đề, dù sao muốn gán tội một người, thủ đoạn luôn sẽ có, những thứ này cũng sẽ ảnh hưởng Tinh Hải công ty vận doanh hiệu suất. Mà bỏ ra một điểm lợi nhuận, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện phiền toái. Này, không tốt lắm đâu. Hắc kiện nhận lấy phong thư, lại không có đẩy trở về. Hắn kế hoạch rồi xuống, này giá tiền cũng không ít nha. Tê Dại Trứng, kia hai cái thời đại nhà máy, chất lượng nhiều vấn đề không nói, hơn nữa an bài cho đơn đặt hàng lượng nhiều nhất thời đại nhà máy, 1 năm 500.000 khối ra công lượng, kia thời đại chủ hãng chỉ cho chính mình 1.000 đồng tiền. Một cái khác thời đại chủ hãng, càng thêm keo kiệt, cho mình đầy mấy trăm đồng tiền điện thoại di động mà nói tốn, hắn bây giờ còn chưa dùng hết, có tác dụng cái gì? Ai, đây là hẳn là. Đến, hai ta tiếp tục uống rượu. Mục Dương tức thời không hề xách tiền chuyện. Tốt lắm, chúc Mục tổng làm ăn chạy. Hắc kiện đột nhiên thích cái này trẻ tuổi lão bản, làm việc có đại khí. Ha ha, được. Mục Dương cười tủm tỉm cùng rượu ly. Mục Dương đối với lão chủ nhân tình huống có hiểu biết, những xe này gian chủ quản cũng làm không được thời gian mấy năm, liền đổi người rồi. Hoa Chính Việt môn tập đoàn ủy cộng thêm công nhiều, phân xưởng chủ quản trực tiếp cùng thời đại chủ hãng tiếp xúc, có tiếp xúc nhất định là có màu xám thu vào cầm. Hoa Chính cao tầng khẳng định cũng có thể đoán được, không có chứng cứ chuyện, chất lượng không có xảy ra vấn đề lớn, liền nhắm một mắt mở một mắt, huống chi bất kể công ty nào đều tồn hỏi như vậy để phân biệt chính là tham đại tham vấn đề nhỏ. Hôm sau, Tinh Hải công ty liền chính thức nghỉ. Có tiền hay không, về nhà ăn Tết. Đại học nghỉ thời điểm, thường thường nghe được một câu nói như vậy. Cha mẹ luôn là cầu nhau khi nào về nhà, không có tiền mua xe vé, luôn là khiến hắn không hiểu thương cảm. Có nhân viên chuyển nhà nuôi người một nhà, khả năng còn có 7-80 tuổi lão nhân. Mục Dương quá biết không có tiền hết năm lòng chua xót. Án bình thường tới nói, những nhân viên này trung bình mới lên hơn 10 ngày ban, tiền lương muốn đến tháng sau mới phát. Nhưng Mục Dương hay là cho mỗi một nhân viên sớm trả trước 1.500 nguyên tiền lương, khiến người chuyện đi phát ra cái này thông báo. Khi công nhân viên môn nhìn đến tin tức này thì đều kích động rồi. Đến 11 giờ trưa, lại tới một làn sóng tin tức tốt, cột công cáo lên dán một chương quảng cáo, công ty mới lập không tới nửa tháng, án bình thường tới nói, năm nay là không có cuối năm thưởng. Nhưng công ty cân nhắc đến nhân viên hết năm khó khăn, cộng thêm thứ nhất đơn đặt hàng tại toàn thể nhân viên dưới sự cố gắng hoàn mỹ hoàn thành, đặc biệt hướng mỗi tên nhân viên phát tiền ăn Tết 500 nguyên cùng lễ phẩm một phần, 4 giờ chiều ở phòng làm việc trước tập họp nhận lấy. Ngày mai chính thức nghỉ, 1 giờ chiều tiến hành tổng vệ sinh, hy vọng mọi người bảo vệ tốt dụng cụ, đem khí điện khai quan, cửa sổ đóng kỹ, tổng giám đốc kiểm tra hợp cách đi qua, chính thức phát ra mùa xuân phúc lợi. Mục Dương thích chơi đùa những người này tâm xáo lộ, cho dù là phát tiền, cũng phải phát ra tốt nhất hiệu quả. Đồng thời, hắn nhìn đến nhân viên hài lòng hắn cũng hài lòng. Chương 51, phát đồ Tết, hạnh phúc nhân viên. 3 giờ rưỡi chiều thì, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ cùng nhau đến phân xưởng kiểm tra, công nhân đợi tại cương vị mình chờ đợi lao bản nghiệm thu. Mục Dương hỏi, khí bình đóng kỹ à? Nhân viên nữa ngực hô, đóng kỹ, lao bản. Này nhân viên tương đối trẻ tuổi, nói xong chính mình cũng không nhịn được cười ha hả. Mục Dương trước kiểm tra một hồi, cười nói, há, đóng kín điểm, khí bình rất dễ dàng bay hơi, bình thường cũng phải đóng kỹ, bằng không, ngày thứ hai liền phát hiện khí ép thấp rất nhiều. Ta nói không trách đây. Nói xong, tên này nhân viên lại chạy đi kiểm tra, đóng chặt hơn một ít. Mục Dương kiểm tra đến một cái hàn phòng, nhìn một lần, hướng bản hàn phòng công nhân nói, hạn vật liệu không có dán kín tốt những thứ này, cô ban cơ bột phấn rất dễ dàng bị ẩm, bình thường thời gian sử dụng sau cũng phải chú ý, cùng ngày muốn dùng bao nhiêu liền mở bao nhiêu, không muốn chất đống ở cạnh bên cửa sổ, trời mưa nước mưa rất dễ dàng đánh tới, buổi sáng sương sớm cũng lớn, bột phấn cũng dễ dàng bị ẩm. Ta đều xuống phát có hạn vật liệu quản lý chế độ, các ngươi phải thật tốt nhìn một chút. Nhân viên có chút xấu hổ, xin lỗi, lão bản, những chi tiết này ta không có chú ý. Mục Dương cười nhạt, không việc gì, về sau chú ý là tốt rồi. Cô ban cơ bột phấn 2-300 nguyên 1 kg, bị ẩm rồi hội ngưng kết, sử dụng có ảnh hưởng, hẳn sẽ cho ra khí khổng. Cô ban cơ bột phấn là từ thân thành đặc chủng hạn vật liệu xưởng đặt mua, hột viên độ có yêu cầu, qua thu khẳng định không được, quá nhỏ cũng không tốt. Mục Dương một lần đặt mua 1 tấn, lượng ít rồi nhà máy không làm định chế. Mục Dương đi một vòng, phát hiện không ít vấn đề, tại chỗ chỉ ra, tại chỗ chỉnh sửa. Một ít điểm mấu chốt, còn muốn một lần nữa kiểm tra một lần mới yên tâm. Làm Mục Dương thông báo kiểm tra thông qua thì, các nhân viên này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đến lầu làm việc trước tập họp, có chút mong đợi phát ra đồ Tết. Xí nghiệp muốn cho phúc lợi của nhân viên, đồng thời lại không thể không cân nhắc chi phí. Phát đồ Tết chất lượng kém, còn bị nhân viên bẩn thỉu. Mục Dương tình nguyện tốn thêm đến tiền, cũng không nguyện ý bị nhân viên phía sau nói hắn, còn không bằng không phát. Loại trừ 500 nguyên tiền ăn Tết, mỗi người một hộp cao cấp xa hoa hộp quà, bên trong có kẹo, quả hạch, bánh ngọt cùng hạt dưa, giá thị trường 120 khối, Mục Dương mua 20 phần, 9 cái mua, còn thừa lại cầm về nhà tặng quà. Mỗi người một chương 100 đồng siêu thị thẻ mua đồ, còn có một phần tịch tràng hộp quà, giá trị thị trường 150 nguyên, hơn nữa một túi ước một nặng 5 cân bình quả. Mục Dương mua bình quả là ý muốn nhất thời, hắn lái xe nhìn đến một vị lão nông mở xe bán tải bán bình quả còn rất khá, 15 cân một túi nhỏ bán 40 đồng tiền. Mục Dương suy nghĩ những lão nông này cũng không dễ dàng, đại trời lạnh tại ven đường bán trái cây, hắn liền mua 10 túi, để cho lão nông kéo đến công ty. Mục Dương cho hắn danh thiếp, nói đụng phải quá tiết thời điểm còn có trái cây mà nói, có thể gọi điện thoại cho hắn. Lão nông cảm kích, tiền không ít thu, bất quá ở lâu rồi một túi bình quả. Mục Dương cho nhân viên chuẩn bị đồ Tết tổng giá trị ước 400 nguyên, có thể nói rất rộng rãi rồi. Có chút công ty, phát đồ Tết, phát cuối năm thưởng, phát một cái búa. Thật phát một cái búa cũng không tệ. Trước mắt Tinh Hải công ty nhân viên mới đến 9 người, cho nhân viên đồ Tết tiêu phí không tới 4000 đồng tiền, Mục Dương cũng phát hài lòng. 4 giờ chiều nhân viên tập trung, Mục Dương đứng ở trước đội ngũ, nói một chút sớm chúc mừng hết năm mà nói, đại niên mùng 10 đi làm, hy vọng mọi người đúng hạn đi làm, bắt đầu làm việc hồng bao có 500 nguyên, chậm một ngày đi làm cũng không có. Còn nói tuổi nghề đầy một năm sau, nhân viên về nhà ăn Tết có thể báo xe lửa vẽ ghế cứng. Tỉnh Giang Nam xí nghiệp đều có cho công nhân bắt đầu làm việc hồng bao thói quen, ít thì 100-200, nhiều thì mấy trăm gần ngàn. Công nhân hết năm trải qua sướng rồi, bất quá 15 tháng riêng sẽ không nghĩ đến đi làm. Nhà máy không có cách nào bình thường bắt đầu làm việc, đó là thua thiệt tiền. Mà nhân viên phòng làm việc lại không thể trực tiếp sáng tạo giá trị, dựa vào vẫn là công nhân sinh sản. Mục Dương giống vậy lo âu công nhân qua sang năm không tới, muốn thợ muốn thời gian, huấn luyện cũng phải thời gian, trễ lại sinh sản, cho nên bắt đầu làm việc hồng bao so sánh khập khiễng gần nhà máy nhiều hơn chút ít, dù sao công nhân không nhiều. Mục Dương đem phong thật là đỏ bao cùng thẻ mua đồ phân phát cho mỗi một tên nhân viên trong tay, nhân viên mừng rỡ nhận lấy, lại nhìn thấy một nhóm đồ Tết, càng thêm vui mừng, mặt tươi cười. Đặc biệt là kia hai cái môn vệ đại gia, cười vui vẻ nhất rồi. Tinh Hải công ty phát đồ Tết có thể so với trong nhà nhi tử nàng dâu công ty phát nhiều, về nhà khẳng định đánh mặt thế hệ thanh niên. Phát xong đồ Tết sau, công ty chính thức nghỉ. Nghỉ, công ty giống vậy yêu cầu lưu người trong chừng, hai vị cổng bảo vệ nguyện ý trực, Mục Dương dựa theo một. Năm bội phần tiền lương phát, mùa xuân mấy ngày đó chính là gấp đôi tiền lương. Cái khác không có lên ban nhân viên, thống nhất thi hành hết năm 7 ngày được nghỉ phép, kỳ nghỉ vượt qua 7 ngày chỉ có cực thấp cơ sở tiền lương, Mục Dương dựa theo địa phương xí nghiệp làm theo. So sánh một ít xí nghiệp, hết năm một phân tiền lương cũng không có, phòng trừng cũng chỉ có cực thấp cơ sở tiền lương, kia mới kêu hắc. Cùng ngày, môn vệ đại gia rời hộp quà về nhà, quả nhiên đem nhà người kinh hãi một cái. Ba, công ty của các ngươi có thể nhé, tịch tràng thêm một dương quả hạch. Công ty chúng ta loại trừ 200 đồng tiền an ủi xuống, cái gì cũng không phát. Cổng bảo vệ Lý đại gia vui tươi hớn hở, trên mặt không che giấu được kiêu ngạo, ừ, tất cả mọi người cho là công ty năm nay cái gì cũng không phát đây, chung quy mới tới lớp mới 10 ngày qua, kết quả lão bản đại khí phát cho mỗi người 500 đồng tiền ăn Tết, một trương mặt giá trị 100 khối thẻ mua đồ, còn có mấy trăm đồng tiền đồ Tết, mùa xuân sang năm khả kỳ. Ở nhà khoe khoang xong, lại đi ra cửa hỏi một chút hàng xóm, một ít đồng bạn, thể nghiệm một hồi cảm giác ưu việt, ban đầu còn khinh bỉ chính mình đi cho người ta làm cổng bảo vệ mất mặt, thật ra chính là chua chính mình. Lao tử cầm là tiền lương, tự do chi phối tài chính, muốn mua cái gì liền mua cái gì, chua chết bọn họ. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ trở lại Lục Viên gia, dự định ăn xong cơm tối, thật tốt thu thập, sáng mai xuất phát. Hắn mua 15 cân đầu cơ nguyên cắt thịt, thả ra vị ướp 10 ngày, buổi tối liền trừng, phòng trừng có thể có 10 cân thịt chín, nếu là thủy nấu sau càng ít hơn, phòng trừng liền trừng 6 thành. Mua là N Dương đầu cơ, tại gia tộc có thể không mua được tốt đầu cơ thịt, muốn ăn rau trộn thịt châu thật khó. Thịt châu cắt miếng sau, cùng lao kiền mụ, rau thơm, hạt vương dầu mè, lao rút ra, sợi gừng, thanh hột tiêu tia, hành tây tia các loại rau trộn, mùi vị cực kỳ tuyệt vời. Kiếp trước Mộc Dương mỗi lần trở về quê quán Lục Thành hết năm, đều mang mấy cân ngũ hương thịt châu trở về, người nhà rất thích ăn. Buổi tối thời điểm, Mộc Dương trưng tốt thịt châu sau, liền cắt 3 lượng thịt châu rau trộn, Tống Tuyết Lộ ăn nồng nhiệt. Nấu xong có chừng 10 cân thịt châu, người mang mấy cân về nhà. Kỳ hỉ, tốt. Tống Tuyết Lộ không có cự tuyệt, nàng cũng là một kẻ tham ăn. Tối ngủ, hai người vẫn là chia phòng ngủ. Vừa tắt đèn, Mộc Dương giống như con mèo, từng bước, nhẹ nhàng chạy vào Tống Tuyết Lộ căn phòng, len lén chui vào nàng chăn. A, bại hoại, làm gì? Mộc Dương len lén chạy vào trong phòng thì Tống Tuyết Lộ đã sớm phát hiện động tĩnh. Thật ra, mấy ngày nay, mặc dù chia phòng ngủ, nhưng nàng không có khóa môn, Mộc Dương cái này gỗ cá lại cũng không đến, chỉ là ngủ chung mà nói, nàng sẽ không kháng cự. Nhưng nàng xấu hổ, sẽ không nói lên chuyện này. Lúc này phía sau bị Mộc Dương ôm lấy, nàng cũng không kháng cự, bên ngoài khí trời lạnh, rất rõ ràng cảm giác đối phương nhiệt độ. Mộc Dương cười hắc hắc, một người ngủ quá lạnh, vẫn là ôm ngươi ngủ ấm áp. Ừ, vậy ngươi không thể làm chuyện xấu. Yên tâm, bảo đảm không biết. Hơi. Chương 52, năm ấy quê hương. Sáng sớm ngày thứ hai, ấm áp dương quang tuyến xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bắn vào chăn, Tống Tuyết Lộ phát hiện mình nằm ở Mộc Dương trên người. Mộc Dương vẫn là không có đột phá địch nhân phòng tuyến, chỉ là chiếm lĩnh ta hai nơi cao điểm và bình nguyên. Hơn 8 giờ sáng, hai người ăn sáng xong, kiểm tra trên xe vật phẩm sau, Mộc Dương trọng điểm kiểm tra bánh xe có hay không có mũi vật, nổ máy xe chạy được một lát sau, phát hiện 4 cái lốp bánh xe thai F2. Nam, còn được, trung quy xe nặng thai F cao hơn. Bây giờ, hết năm đi cao tốc cũng không phải là miễn phí, về nhà đường ước 1600 cây số, đi cao tốc cũng phải mở 18 giờ, không có điện thoại di động dẫn đường. Thật may, xe mẹ xe đét lên gắn có dẫn đường, hai người đi là cao tốc. Nếu là đi quốc lộ tỉnh đạo, chỉ tin dẫn đường mà nói, không thông báo chui vào cái xó nào. Hắn bằng lái vừa cầm, chưa đầy 12 tháng, theo quy định là không thể lên xa lộ. Bị cảnh sát giao thông đổi kịp chính là trừ tiền, Mộc Dương có kinh nghiệm, thực tế chưa tính là tân thủ rồi, bằng không, hắn là sẽ không lên cao tốc, hại người hại mình. Hắn trên xe cũng không tiếp tân thủ tiếp tân thủ dán lên cao tốc, há chẳng phải là nói cho cảnh sát giao thông chưa đầy 12 tháng liền lên cao tốc sao? Loại sự tình này phần lớn là trên thực tế, bước sang năm mới rồi nhiều xe cũng có cảnh sát giao thông tra cái này. Hắn khẳng định không để sướng tân thủ lái xe lên đường, phi thường không an toàn, thật muốn lên, tốt nhất có một năm lái xe kinh nghiệm trở lên ghế phụ đi cùng. Mộc Dương sớm kế hoạch tốt về nhà đường đi, 9h sáng trước xuất phát. Lái xe về nhà tâm tình rất hưng phấn, đường xá xa xôi, Mộc Dương lái xe không nóng không vội. Mở ra âm nhạc, ngâm nga bài hát, thỉnh thoảng cùng ngồi kế bên tài xế lên Tống Tuyết Lộ tán gẫu một chút, nói rằng đi ngang qua địa phương đặc sắc. Từ tiểu khu Lục Viên xuất phát, lên tỉnh thành nhiều thành Tây đường 2 chiều cao tốc, Trường Sâu cao tốc, Lật Ninh cao tốc, hàng cao lớn tốc độ, xuyên qua Phản Dương Hồ. Mệt mỏi vào phục vụ khu nghỉ ngơi, còn có thể nằm ở Tống Tuyết Lộ chân dài to lên, để cho nàng giúp đấm bóp làm kẻ chỉ điểm chăm sóc y tế. Xe mới ma hợp, Mộc Dương cũng không dám lái quá nhanh, vận tốc ổn tại 90-100 ở giữa. Lên tốc độ là nhanh, nhưng thân xe quá lớn, vù vù tiếng rất rõ ràng. Thân xe cũng tương đối rộng, siêu tốc quá lớn xe thì đều muốn chú ý. Mộc Dương để cho Tống Tuyết Lộ ngồi vào chỗ ngồi phía sau vị nằm ngủ cũng không nguyện ý, nói sợ hắn lái xe mệt nhọc dễ dàng phân thần. Trên thực tế, Mộc Dương mở ra mấy giờ xe đường dài, cho dù là xe sang trọng, cũng có chút mệt nhọc, cái mông bắt đầu thấy đau, thắt lưng bắt đầu ế ẩm. Qua xa thành, Mộc Dương tay có chút ế ẩm, đề nghị đi ngang qua hành sơn, lúc này phòng trường trên núi băng tuyết bao trùm, có muốn hay không đi chơi một chuyến? Người lái xe không mệt sao? Nếu không coi như hết. Không việc gì, một mực lái xe mới có thể mệt mỏi, dẫn ngươi đi đi dạo một chút. Tối nay liền đến hành sơn rồi, ngày mai chúng ta chơi một ngày, hôm sau có thể về đến nhà. Tốt lắm, nghe ngươi. Tống Tuyết Lộ cũng phát giác Mộc Dương lái xe thỉnh thoảng dãy rủa thắt lưng cùng cổ, biết rõ hắn thật mệt mỏi. Nàng không có mở qua xe, không biết mở xe đường dài mệt bao nhiêu. Theo Hát Thành đến hành sơn 990 cây số, muốn mở 11 giờ, Mộc Dương lái xe rất đu đưa, ban ngày mở chừng 3 giờ liền vào phục vụ khu nghỉ ngơi xuống, đồng thời thêm xuống xe dầu, xe thật sự quá hao tổn dầu. Hơn 11 giờ khuya trung thì mới đến hành sơn, nửa đường nghỉ ngơi số lần không nhiều, tích lũy thời gian không lâu, tốc độ này tính nhanh rồi. Hai người ở phụ cận quán rượu và ở, ăn chút dạ tiêu, mở ra một ngày xe, không nói tay chua, ngồi cái mông đều đau. Ngủ một đêm, ngày thứ hai lại tinh thần sung mãn, cùng nhau bỏ hành sơn. Mấy ngày nay trên dưới núi mưa tuyết, đường rất chân nhắn, mua áo mưa cùng phòng hoạt giày bộ. Trên núi bạch tuyết hoàn toàn mờ mịt, lần đầu tiên nhìn rất khiếp sợ, rất hưng phấn, nhưng thấy nhiều rồi cảm giác mỗi nơi phong cảnh đều không khác mấy, đều là một mảnh trắng xóa, thị giác mệt nhọc. Chơi một ngày, sáng ngày thứ hai tiếp tục xuất phát về nhà. Suối Nam cao tốc, đường thẳng, cũng khoan, lái xe rất thoải mái, nhưng chính là mở rất thư thái, ngược lại dễ dàng mệt nhọc. Rất nhiều xe hàng tài xế, buổi tối xe cộ hơi ít, thích làm đêm, không có nhiều nghỉ ngơi, buổi sáng tiếp tục mở, muốn thừa dịp buổi sáng xe thiếu tốc độ xe có thể mau mau, sớm một chút đến điểm cuối dỡ hàng. A, cẩn thận. Trong lúc bất chợt, Tống Tuyết Lộ một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt nhanh chóng bạc màu. Mộc Dương tầm mắt một mực nhìn trước, phản ứng nhanh chóng, vội vàng nhẹ nhàng liền điểm chân phanh, tốc độ xe từ từ hạ xuống, đồng thời mở ra đôi tránh. Hắn mới vừa rồi cũng nhìn thấy, phía trước 100m nơi, một chiếc vận tốc ước 100 đại chúng tiểu xa đang chuẩn bị theo xe tốc hành nói qua mặt xe vượt qua kéo xe móc thì, kéo xe móc đột nhiên bên trái bảy, vượt qua thực tuyến, đem xe con cho lao đi. Xe con trong nháy mắt mất khống chế, bắn ra kéo xe móc đụng vào cao tốc bên trái lan can, lao xa mấy chục mét sau, ổn định thân xe, sau đó từ từ chạy đến bên phải tàu chấm nói, mở đôi tránh ngừng lại. Mà kéo xe móc khả năng không có chú ý tới phía sau xảy ra tai nạn, đã lái xa. Mộc Dương từ từ lái qua tai nạn xe, nghe được xe con tài xế phá tiếng mắng to thảo ni tê dại, người đã xuống xe, xem ra nhân viên không việc gì. Mới vừa rồi hắn xa xa liền nghe được tai nạn xe cộ tài xế mắng to tiếng, mắng rất khó nghe, đổi lại là hắn cũng sẽ đi, cái này cần nhiều tức giận nha. Thật may, kia xe con không phải là bị xe lớn ép đến dưới bánh xe. Mộc Dương đương thời ở phía sau nhìn đến thì, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi rồi, kiếp trước lái xe thật nhiều năm, này lần đầu tiên đụng phải loại này tai nạn. Dương Dương, thật là nguy hiểm nha, người sẽ không có chuyện gì chứ? Nhân viên sẽ không có chuyện gì, trên xe chỉ có tài xế, đã xuống xe. Chúng ta có muốn hay không giúp báo động? Mộc Dương lắc đầu, tiếp tục lái xe, không cần, xe con tài xế nếu an toàn, chính mình hội báo. Kia kéo xe móc tài xế hẳn là thất thần. Chính hắn dừng xe lại cũng không an toàn, mới vừa rồi đoạn đường kia cũng không có khẩn cấp tránh nguy hiểm đường xe. Có lúc, loại sự tình này lòng tốt hỗ trợ, rất có thể sẽ sản xuất thành lớn hơn tai nạn xe cộ tai nạn. Trên thực tế, Mộc Dương cũng không có xử lý qua loại sự tình này kinh nghiệm, chỉ có thể giúp báo động. Xe hàng đều chạy, thật là không có tư chất nha. Mộc Dương bình luận, xe hàng tài xế hẳn là không có chú ý tới, dài mười mấy mét kéo xe móc, khu không thấy được rất nhiều, không chú ý nhìn có phải hay không sẽ biết. Xe hàng toàn trách, chạy không thoát, có máy thu hình. Thật ra nghiêm trọng tai nạn bỏ trốn, tội thêm một bậc. Tống Tuyết Lộ chủ vô ngực, lái xe thật là nguy hiểm nha, ta cũng không dám học. Cũng không đến nỗi, chú ý một chút là được. Mới vừa rồi xe con tài xế cũng là không có kinh nghiệm, trước đi theo kéo xe móc phía sau cái mông, còn theo rất chặt, muốn qua mặt xe thì mới đi xe tốc hành nói, kéo xe móc tài xế phòng trừng có chút mệt nhọc, không có chú ý phía sau có xe, phòng trừng hắn ghế phụ đều ngủ lấy. Bất kể như thế nào, lái xe thông qua loại này đại xe hàng thì trước muốn thấy rõ xe hàng đi tuyến là không trái phải bảy. Nếu đúng như là tài xế hơn nửa thất thần, không cẩn thận liền vượt qua thực tuyến, vậy thì tạm thời không muốn siêu tốc, lái xuống đôi tránh nhắc nhở một hồi, có lẽ xe hàng tài xế có thể chú ý tới phía sau có xe. Nhất định phải qua mặt xe thì quả quyết ra tốc qua mặt xe, nhưng không thể đạp mạnh cần ga, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Mộc Dương vừa lái xe một bên giảng lái xe một ít chú ý sự hạng, Tống Tuyết Lộ nhiều hứng thú nghe. Sau đó đoạn đường lái xe phi thường thuận lợi. 5 giờ chiều thì đã đến Lục Cảnh Trấn. Lục Cảnh Trấn rời tỉnh thành nội thành còn có 30-40 cây số, bên này địa hình phần lớn là khâu lăng, 6 phần mà 3 phần sơn 1 phần thủy. Lục Cảnh Trấn chính là Mộc Dương quê hương. Tống Tuyết Lộ nhà ở tại trấn trên, Mộc Dương ra tại nông thôn, song phương cách nhau 10 dặm đường. Xuống cao tốc trạm thu lệ phí, cách thành trấn còn có 10 km đường. Tình đạo hai bên phần lớn là miễn ngọt mà, lúc này chính là cắt lấy mùa. Nhìn đến quen thuộc thôn, quen thuộc chính là đường, Mộc Dương có chút kích động, nhưng càng nhiều là phức tạp tâm tình. Mộc Dương lái xe vận tốc chỉ có 40-50 cây số, chậm ung dung mà hồi ức 09 đầu năm thời điểm, quê hương mảnh địa phương này biến hóa. Ven đường có một mảnh khu vườn kỹ nghệ, thuộc về tỉnh thành quản hạt, sau đó phát triển hơn 10 năm, biến hóa thật rất nhỏ, và ở xí nghiệp không có công nghệ cao ngành nghề. Đều là một ít tiểu đà tiểu nháo thực phẩm công ty, kết cấu bằng thép nhà máy hoặc thời đại nhà máy. Lục Thành kỹ nghệ không phát đạt, giữ lại này một mảng lớn đất bằng khu vực, rời tỉnh thành nội thành không tính xa, nhưng phát triển không nổi. Quê hương chủ yếu sản nghiệp chính là nông nghiệp, cho nên cùng. Nếu như về sau có năng lực, vẫn là muốn giúp phát triển một chút quê hương, đồng thời cũng có thể dưới sự giúp đỡ nhạc phụ tương lai. Nhạc phụ không là người bản xứ, lao ra tại Quế Thành, mẹ vợ nhưng là dân bản xứ. Nhạc phụ cùng mẹ vợ sau khi tốt nghiệp tại trung học đệ nhất cấp làm một gã giáo sư, sau đó chuyển tới trấn ủy làm việc, mấy năm trước bị sách nhân phó trấn, phụ trách tam nông làm việc. Thế nhưng, một cái trấn mấy người phó trấn trưởng, mặt trên còn có 3 cái phó thư ký hoặc một cái trấn trưởng, cao nhất bí thư. Cũng là bởi vì có cái khu vườn kỹ nghệ thuộc về Lục Thành quản hạt, một cái trấn mới có nhiều lãnh đạo như vậy, bình thường thành trấn ban ngành lãnh đạo liền 4-5 người mà thôi. Nhạc phụ không có công trạng cùng bối cảnh, muốn lên bỏ quá khó khăn. Đến 202 không niên, trong lúc công trạng không đột xuất, vẫn là ngồi vững vàng vị trí cũ, một năm kia cũng lui xuống. Hết năm trở lại cùng nhạc phụ lúc uống rượu, Mục Dương nói tới quê hương phát triển, hàng năm trở lại biến hóa thật nhỏ, nhạc phụ nói quá khó khăn, phía trên có ý tưởng, nhưng vùng này không tài nguyên, vô sản nghiệp liên, hấp dẫn không được từ bên ngoài đến xí nghiệp đầu tư. Mục Dương hữu tâm vô lực, chỉ có cảm khái. Khi đó hắn còn huyễn tưởng, nếu như hắn có hơn ngàn nước tài sản, tùy tiện móng tay gian lọt điểm không quan trọng sản nghiệp đến quê hương, cũng có thể chống đỡ quê hương phát triển kinh tế, mà nhạc phụ vị trí cũng có thể lên chuyển một chuyện. Trước mắt là nói, Mục Dương còn không có năng lực thay đổi, tương lai nhưng khả kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 53, thật không khéo léo. Lục Cảnh trấn phụ cận có 2-30 cái hương thôn, tổng cộng hơn 10 vạn nhân khẩu, là cá nhân khẩu đại trấn. Tới gần hết năm, hôm nay lại đụng phải cách mỗi 2 ngày đi chợ này, trên đường phố rộn rịp, người ta tấp nập. Nhưng bọn hắn trấn phiên chợ chiếm diện tích không lớn, liền 3 cái mấy trăm mét trường, khoan hơn 10 thước đường phố, hai bên đường phố chính là khoan dài 5 thước lầu 18 phòng, các nhà sắt bên nối thành một hàng, lầu 1 nhưng khi cửa hàng. Mục Dương mở ra mẹ xe Mercedes-Benz 500 chậm chạp lái vào hương trấn đường phố, tỉnh Giang Nam bảng số xe, bá khí thân xe, AM666YY liền số bảng số xe, vẫn là đưa đến trên đường thôn dân chú ý. Tống Tuyết Lộ mang về nhà hành lý không ít, cần đem lái xe về đến nhà cửa. Về đến nhà sau đó, hai người cũng biết không cách nào giấu giếm hai người quan hệ, hơn 10.000 khối bút tính toán bản máy vi tính, mấy ngàn khối điện thoại di động, đồ trang sức, trừ phi Tống Tuyết Lộ kỳ nghỉ trong lúc không cần, cha mẹ của nàng kiến thức rộng, đều sẽ hỏi nàng nơi nào có tiền mua những vật phẩm này, lấy Tống Tuyết Lộ biết điều tính tình, không có cách nào tại khôn khéo trước mặt cha mẹ giấu giếm. Bất quá, nàng cũng không muốn giấu giếm, cha mẹ biết thì biết chứ. Gần hương tình sợ hãi, Tống Tuyết Lộ so với Mộc Dương càng muốn về nhà, càng kích động. Nàng là lần đầu tiên ra tỉnh, thường thường nhận ra, mà Mộc Dương suy nghĩ bên trong đã thành thói quen bên ngoài tiết kiệm. Tống Tuyết Lộ xuyên thấu qua cửa sổ xe, mừng rỡ quan sát ngoài xe phố xá sầm uất, Dương, Dương, áo gấm về làng là cảm giác gì? Kỳ hỉ. Nói thật ra, không có đặc biệt gì. Về đến cố hương trước, Mộc Dương một mực không có loại này ý nghĩ. Tuyết Lộ hỏi lên như vậy, đầu óc hắn nhớ lại kiếp trước. Người bình thường hy vọng chính mình biểu hiện rất tốt, lại về đến cố hương. Bởi vì quê hương thật giống như có rất nhiều con mắt đang nhìn mình nhiều năm trước tới nay biểu hiện. Mộc Dương kiếp trước vừa tốt nghiệp thì cũng sẽ nghĩ như vậy, nhất định phải thành công, kiếm ra cái bộ dáng, về nhà không thể bị người nhìn cách trước, nếu không cha mẹ cũng liền giống vậy bị người nhìn cách trước. Kiếp trước 14 niên mua xe, hết năm lái xe cùng nàng dâu về nhà, bắt đầu 1-2 năm còn có chút lòng hư vinh, kia sẽ trong thôn có xe còn không nhiều, có xe hết năm luôn cảm giác có chút cảm giác ưu việt. Người trong thôn cũng sẽ hỏi hắn ở bên ngoài tiền lương bao nhiêu, trải qua như thế nào, mua ở đâu phòng. Sau đó thu vào dần dần cao, cuối cùng kiếm ra cái bộ dáng. Mùa xuân lại trở lại lao ra, sẽ không cầm thu vào cùng xe tới so sánh, khi đó Mộc Dương đã coi nhẹ rồi, cho nên chưa nói tới cảm giác ưu việt. Hắn cái kia đã biết, trải qua so với bọn hắn tốt đi nhiều rồi. So với bọn hắn trải qua sai, cũng là nhiều vô cùng. Người sống cả đời, gì đó đều đem ra so sánh, thật rất mệt mỏi, chính mình cảm giác trải qua tốt là được. Hắn khi đó để ý hơn, cha mẹ hàng năm tóc trắng cùng nếp nhăn kỳ tăng, thân thể ngày càng sa sút, mà chính mình vẫn không có hài tử, cũng không cách nào làm bạn tại cha mẹ bên người. Ở kiếp trước, Mộc Dương đã thực hiện qua người khác mộng tưởng vui vẻ. Bây giờ càng là sớm trải qua rồi đã từng hy vọng sinh hoạt, không để ý chút nào áo gấm về làng chuyện này, cho nên không có gì đặc biệt vui sướng, có lẽ là đứng ở bất đồng góc độ nhìn thế giới mà thôi. Hắn vui sướng, cũng không phải là áo gấm về làng, mà là về nhà rồi, có thể cùng người nhà đoàn tụ. Hắn lái xe, đang quan sát ngoài xe huyên náo. Ngoài xe người, cũng ở đây nhìn hắn. Sắp hết năm, theo thôn dân vui sướng trên mặt có thể thấy được, khắp nơi đều là vui mừng. Hai bên đường phố ven đường, thôn dân đem trong nhà đặc sản cầm ra bán, tống diệp, tự mình loại cải xanh, củ tử, gà đất thổ vịt, ngó sen, hắc bì miếng ngọt, đậu phộng, khoai lang mật làm, cũng có lái buôn bán kẹo bánh bích quy, cá nước ngọt, đôi liên cùng với cái khác đồ Tết. Hai bên đường phố, tất cả đều là những thứ này gian hàng. Tại trấn trên bán đồ Tết cấp bậc rất thấp, đặc biệt là kẹo bánh bích quy, mấy đồng tiền một cân, rất nhiều là dùng để bái Phật dâng hương dùng, hoặc đem ra tặng quà, mùi vị thật không tốt. Bọn họ trấn không có đại siêu thị, trấn trên lớn nhất siêu thị, diện tích không tới 100 bình phương, muốn mua tốt kẹo được đến thành phố mới mua được. Nhưng trấn trên bán vùng này sản đồ Tết đúng là phi thường tiện nghi, bên này gà đất thập tam khối một cân, tại tỉnh Giang Nam được 30-40 khối, hơn nữa còn khó tìm nguồn hàng hóa. Trái cây càng là tiện nghi, nhưng đến năm hay là so với bình thường hơi đắt một chút, đường cắt kết 2 khối dưới 1 cân, nĩa ngọt 6 mao 1 cân, chuối tiêu 1 khối, phẩm loại tốt bình quả không tới 5 khối. Thịt heo cả nước các nơi giá cả không kém nhiều, đầu năm nay thịt bà chỉ đã bán hơn 10 khối. Một lát sau, xe ngừng ở Tống Tuyết Lộ trước cửa nhà. 97 năm thời điểm, chính sách cho phép trấn trên mở mang bán đất ra, 80 bình phương mà, khoan 5 mễ, trưởng 16 mễ, đã đánh đất tốt cơ, đương thời bán hơn 2 vạn đồng tiền, nhạc phụ mẹ vợ gom tiền mua một khối trong đó mà, sau đó chính mình lại tiêu tiền đắp 2 tầng tiểu lâu. Lâu 1 cộng 3 gian phòng, đối mặt đường phố lớn nhất căn phòng có thể làm cửa hàng, trung gian là phòng vệ sinh cùng thang lầu, dưới bậc thang coi là phòng bếp, phía sau một gian làm khách sảnh. Lầu 2 cộng 3 gian phòng ngủ, còn mang một cái phòng tắm. Loại kết cấu này nhà lầu tại thành trấn rất phổ biến, hơn nữa còn là các nhà nối thành một mảnh, có tiền liền vung 3-4 tầng. Nhạc phụ cùng mẹ vợ lên một lượt ban, làm ăn không thích hợp. Thuê ra cửa hàng sẽ ảnh hưởng người nhà sinh hoạt, hơn nữa tiền mướn cũng không nhiều, cho nên không đem thuê mặt cho mướn. Tống Tuyết Lộ ông ngoại bà ngoại tại nông thôn ở, tại trấn trên ở không có thói quen, trước mắt Tống Tuyết Lộ ra liền một nhà ba người ở. Lúc này, ra đại môn nhưng là đóng kín, Tống Tuyết Lộ vô vào đại môn một hồi nhưng không ai mở cửa, không thể làm gì khác hơn là mở ra dương hành lý, tìm nửa ngày mới tìm tới chìa khóa. Mục Dương còn tưởng rằng nàng muốn cho cha mẹ gọi điện thoại mở cửa. Ngươi lên đại học còn mang trong nhà chìa khóa nha. Kỳ hỉ, đương thời ra ngoài mới phát hiện mang theo trong nhà chìa khóa. Tống Tuyết Lộ đắc ý lung lay một chuôi chìa khóa, mở ra cửa nhỏ, Mục Dương đem xe lên Tống Tuyết Lộ dương hành lý rời xuống đến, còn có đưa cho nhà nàng đồ Tết. Tuyết Lộ, ta đi về trước, không đi nữa, ba mẹ ngươi trở lại, ta liền xấu hổ. Hắc hắc, hiện tại ngươi biết sợ nha. Ngược lại không phải là sợ ngươi ba mẹ, chỉ là lo âu ngươi, như thế nào theo cha mẹ giải thích. Mục Dương dự định qua mấy ngày lại lên môn, ngược lại không phải là trốn tránh chuyện này. Nhạc phụ mẹ vợ chỉ có nàng một cái con gái bà bối, mắng đều không chịu mắng, càng không cần phải nói đánh. Nhưng đại nhất liền nói bạn trai, vẫn sẽ phê bình một hồi. Nhưng đối với Mục Dương, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, lén lén lút lút thì đem bọn hắn ra con cựu cho chúng đi, tâm tình sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mục Dương đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn đến một vị thanh niên đàn bà, thân cao 165, da thịt được bảo dưỡng rất tốt, hàm xúc 10 phần, tướng mạo theo Tống Tuyết Lộ rất giống, tâm mụn nhọt nhảy một cái, vẫn là đi lên chào hỏi. "Trương lão sư, đã lâu không gặp, ngươi chính là xinh đẹp như vậy, ồ, ngươi này gà đất không tệ, ánh mắt thật tốt." "Ngươi, ngươi là Mục Dương?" Trương Bình đột nhiên bị người thổi phồng đến mức có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là lộ ra ấm áp mỉm cười. Nàng vừa đi mua gà đất, nâng lên hai cái trở lại, vừa tới ra môn, nhìn đến trước cửa ngừng một chiếc xe, tỉnh Giang Nam bảng số xe, nhận ra là xe mẹ xe đét, nhưng trị giá bao nhiêu tiền cũng không biết. Hiếu kỳ người nào dừng xe tại cửa nhà nàng, hơn nữa còn là ngoài tỉnh xe, đây không phải là con gái học đại học tỉnh sao? Nhìn đến ra môn mở ra, chẳng lẽ con gái về đến nhà rồi hả? Trước con gái nói chậm chút trở lại, nói là mấy ngày nay, nhưng không nói cụ thể một ngày kia. Vừa đi vào môn, liền đụng phải một nam hải, xuyên đồ hưu nhàn phục, dáng dấp thật đẹp trai, có chút ấn tượng, cùng con gái sơ tam cùng ban, một năm kia đồng thời thi đậu huyện một cao, liền 8 học sinh, trong đó còn có 2 cái là đọc lại sinh. Trường học mỗi năm đều có chung khảo số điểm bảng cùng chúng tuyển bảng, làm lão sư hay là con gái một lần kia, nàng là nhớ kỹ mấy học sinh kia tên. Kỳ nghỉ trong lúc, con gái thỉnh thoảng cùng trung học đệ nhất cấp đồng học tụ hội, thì có Mục Dương ảnh tử. "Trương lão sư trí nhớ thật là tốt, còn nhớ ta nha." Mục Dương cười ha hả. "Mẹ, người đã về rồi." Tống Tuyết Lộ có chút lúng túng dính lên đến, ôm lấy mẫu thân cánh tay. Tống Tuyết Lộ trước mắt, Mục Dương cơ trí, nói câu, "Trương lão sư, Tuyết Lộ, ta có việc đi trước." Trước đó có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đủ phải, hơn nữa rất đột nhiên, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, nghĩ sẵn trong đầu đều quên. Mục Dương mở cửa xe, cho xe chạy, rời đi nơi đây. Trương Bình bị khuê nữ dính, thả tay xuống bên trong gà, cũng sợ gà làm bẩn con gái Vũ Nhung phục. Nhìn đến Mục Dương lái xe rời đi, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, Tuyết Lộ, Mục Dương lái xe đưa người trở lại. "Ta nhớ được nhà hắn là nông thôn đi, đều lái xe về nhà, hắn không phải học sinh à?" "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 54, phòng bản uy lực. Một chuỗi vấn đề, Tống Tuyết Lộ không biết trả lời cái nào trước tốt trước nghĩ xong nghĩ sẵn trong đầu vậy mà cũng không dùng được rồi. Trương Bình nhìn đến con gái vâng vâng vâng dạ, trong phòng nhiều hơn thật nhiều năm hàng. Hai hòm quả hạch cùng kẹo, một dương rượu Mao Đài, một dương rượu thuốc, hai túi bình quả, hai hộp tịch tràng, Johnny Aleph phẩm bài cầu lông sao trang, mở túi ra vừa nhìn, chụp hai cái, đã chuỗi tốt tuyến, siêu nhẹ tốc độ hình, cơ cấu là than sợi, còn có phòng hoạt tay kéo dán. Trương Bình thích cùng đồng nghiệp đánh cầu lông, này phẩm bài vợt cầu lông nàng rất rõ, cầm ở trong tay ước lượng một chút, cây vợt nhẹ vô cùng, sờ một cái thích, biết rõ cây vợt giá cả không nhỏ, nhìn thêm chút nữa cái khác đồ Tết. "Tuyết Lộ, vật này người nào?" Tống Tuyết Lộ biết rõ không giấu được khôn khéo mẫu thân, Mục Dương đưa. "Mục Dương đưa? Người ta bằng cái gì đưa mắt như vậy đồ vật, ngươi đừng đoán mò mẹ của ngươi, ta nhãn lực vẫn có, rượu Mao Đài một chai, đại khái giá cả vẫn biết, một dương 6 bình rượu, tổng giá trị ít nhất 5000 khối. Rượu này, hoàn toàn là hướng về phía ba của ngươi kia tiểu quỷ tới. Còn có trận banh này chụp, ngươi lại không thế nào đánh cầu lông, hơn phân nửa là mua cho ta, vậy mà mua được ta tâm cảm lên. Ta nói Tuyết Lộ nha, tại sao ta cảm giác đây là người ta đưa lễ vật đám hỏi đến cửa, ta sắp làm mẹ vợ rồi." "Ừ." Trương Bình sắc mặt không tốt lắm, con gái giấu nàng rất nhiều chuyện, vậy mà không có nói với nàng, có chút tức giận, nhưng vẫn là bình quyết tâm tới hỏi. Tống Tuyết Lộ sèn xoẹt cười, "Mẹ, ngươi nghĩ nhiều hơn đi, còn mẹ vợ, hắn mua đồ rất nhiều, sẽ đưa điểm cho ta." Trương Bình liếc một cái con gái, lạnh giọng nói, "Ha ha, ngươi làm ngươi mẫu thân ngốc nhà, ta mới vừa rồi nhìn ngươi lượng ánh mắt thì không đúng, không phải là nói yêu đương sao, lên đại học liền bắt đầu ra đứng lên, dám làm có cái gì không dám thừa nhận." Tống Tuyết Lộ ánh mắt tỏa sáng, "Hi hi, vẫn là mẫu thân thông minh, liếc mắt liền nhìn ra á." Trương Bình có thể ăn không được khuê nữ làm nũng một bộ này, trên mặt vẫn là nghiêm nghị, "Nói bao lâu?" "2-3 tháng đi." "Ngươi không làm cho người ta chứ?" Tống Tuyết Lộ ánh mắt mơ hồ, "Gì đó cho người ta?" Trương Bình nghe được con gái trả lời như vậy, nhìn nàng vẻ mặt, liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn cũng không giống, nhưng vẫn là dặn dò, "Ta bất kể các ngươi nói bao lâu, nói được như thế nào, ngươi và người nào nói, trước khi kết hôn, đừng để cho nam nhân đụng ngươi nơi đó." Tống Tuyết Lộ cuối cùng nghe hiểu mới vừa rồi mẫu thân theo như lời là cái gì, xấu hổ làm nũng, ô kìa, mẫu thân, biết rồi, ta sẽ tùy tiện như vậy sao? Biết rõ là tốt rồi, chờ ngươi ba trở lại, chính ngươi giải thích đi. Trương Bình vừa nói xong, biết rõ con gái không ở bên người nàng, trưởng thành nói yêu thương chuyện này cũng không tốt ngăn cản, nhớ năm đó nàng lên đại học, cũng là như vậy tới. Giải thích gì đó? Trương Bình vừa nói xong, một người mặc âu phục trung niên nam nhân đi vào trong nhà, chính là Tống Kiện, có chút hiếu kỳ hỏi. Nhìn đến con gái về đến nhà, cũng cao hứng, nhưng thấy năm ngoài hàng thì, ánh mắt tỏa sáng. Ồ, lại có một dương rượu mao đài, còn có một dương rượu thuốc. Kinh hỉ. Lão bà, rượu này ngươi mua? Ta nơi nào có tiền mua mắc như vậy rượu, hỏi ngươi khuê nữ đi. Tống Kiện nhìn đến lão bà sắc mặt không tốt lắm, chuyển hướng quê nữ, thật giống như nhớ tới gì đó, chợt vô rượu hòm, nói, ngươi nơi nào đến tiền mua rượu? Tống Tuyết Lộ cùng Trương Bình đột nhiên bị dọa, ba nàng như thế nổi giận như vậy khí. Trương Bình nhìn bị sợ xấu khuê nữ, nhìn thêm chút nữa lao công sắc mặt, biết rõ hắn nghĩ sai, nhướng mày một cái, ngươi nghĩ gì chứ? Mục Dương Đường, tiểu tử kia ngươi đã từng gặp, ngươi khuê nữ cùng người ta nói yêu đương. Nói yêu đương? Tống Kiện thở ra một hơi, xem ra chính mình nghĩ sai. Không phải chuyện kia là tốt rồi, chuyển hướng con gái, hỏi nhỏ, Mục Dương, thật giống như cũng ở đây tỉnh Giang Nam học đại học đi. Như thế đưa quý trọng như vậy đồ vật, cầm cha mẹ tiền tặng quà cũng không quá tốt. Tống Tuyết Lộ giải thích, Mục Dương chính mình kiếm tiền, không phải cầm cha mẹ. Trương Bình như có điều suy nghĩ, ta xem Mục Dương còn mở ra xe Mercedes, đại khối đầu, trong xe con cấp bậc rất cao, tỉnh Giang Nam bảng số xe, không giống như là thuê, nếu là thuê, có thể thuê không đến xe mới. Tống Kiện suy tư, xe Mercedes, đại khối đầu. Một cái sinh viên đại học năm thứ nhất, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Tống Tuyết Lộ không thể làm gì khác hơn là giải thích, xe là Mục Dương vừa mua, tiêu xài 182 vạn, chính hắn đầu tư mấy triệu, mở ra một nhà máy móc công ty, vẫn còn tỉnh thành mua một bộ nhà ở, tiêu xài 4 triệu. Hắn số tiền này đều là theo bán trò chơi phần mềm kiếm về, phòng trừng có hơn 10 triệu. Trương Bình vợ chồng càng nghe càng khiếp sợ, không quá tin tưởng. Trương Bình phản bác, khuê nữ, Mục Dương nói kiếm bao nhiêu chính là bao nhiêu nhà, ngươi đừng bị hắn lừa gạt. Tống Tuyết Lộ trở lại trong phòng, theo trong dương hành lý tìm ra một quyển màu đỏ quyển sổ, tòa nhà quyền sở hữu chứng, ban đầu lúc trở về, Mục Dương cùng nàng cũng biết sẽ đụng phải loại sự tình này, rất khó theo cha mẹ giải thích rõ, vẫn là Mục Dương thông minh, đem giấy bất động sản cầm về giao cho nàng, hắn nói chỉ có đưa lên giấy bất động sản, cái gì cũng tốt giải thích. Nàng dứt khoát đem quyển sổ đưa cho vẫn còn kiểm tra đồ tết mẫu thân. Cha mẹ cầm lấy tay, hiếu kỳ mở ra nhìn. Người có quyền lợi, Mục Dương, Tống Tuyết Lộ, công dụng, nhà ở, kiến trúc diện tích, 185 bình phương. Mục Dương kiếm tiền thời điểm, ta là biết rõ hắn như thế nào kiếm tiền, hợp pháp hợp quy. Nhà ở là ta cùng Mục Dương cùng nhau nhìn, sau đó cùng đi ghi danh. Mục Dương thành lập công ty, theo bắt đầu đến thành công, ta là chứng kiến, ta cũng có hỗ trợ, ta cuối tuần đi làm thêm, cầm một phần tiền lương, học kỳ kế ta có thể không cần cầm sinh hoạt phí. Tống Tuyết Lộ đứng ở cha mẹ một bên, kiêu ngạo giải thích, còn có ai có thể so sánh Mục Dương ưu tú hơn. Cha mẹ nhìn xuống giấy bất động sản, thật lâu không thể bình tĩnh, 4 triệu nhà ở, tại tỉnh Giang Nam thành phố đó, xem ra là thật, hơn nữa còn viết lên khuê nữ tên. Đồng ý bọn họ lui tới, vẫn là phản đối. Nhưng Tống Kiện vẫn là phản đối khuê nữ đại nhất liền nói yêu thương. Không nói trước nhà ở chuyện này, ngươi sớm như vậy liền nói yêu đương, không tốt lắm đâu, vạn nhất tốt nghiệp chia tay đây. Tống Tuyết Lộ bóc hắn là hoa, ba, ngươi đại nhị thì liền chạy tới mẫu thân trường học mới đổi kịp mẫu thân, tốt nghiệp chia tay là nhiều, nhưng cuối cùng kết hôn cũng nhiều, huống chi chia tay phần lớn là làm việc không ở một cái địa phương nguyên nhân. Tống Kiện lúng túng, nói thế nào đến trên đầu ta, chúng ta kia sẽ cũng lớn hai, ngươi này mới đại nhất. Tống Tuyết Lộ, ba, ngươi đây là lập đôi tiêu chuẩn, dù sao ta hãy cùng định Mục Dương rồi. Trương Bình không nói gì, có xấu hổ hay không, này mới đại nhất, nói chuyện cưới gả còn xa lắm, dù sao ta giao phó, ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Biết a, mẫu thân. Tống Tuyết Lộ nghe được mẹ nàng nói như vậy, nói rõ không phản đối hai người lui tới rồi, nội tâm vui vẻ. Ngày khác để cho Mục Dương tới một chuyến đi. Tống Kiện trầm ngâm một chút, vẫn là muốn gõ một hồi Mục Dương, thật sợ khuê nữ bị gạt. Tốt lắm, dù sao các ngươi không cho phép hù dọa Mục Dương. Tống Tuyết Lộ cầm lại phong bản, hồi thứ nhì lầu, chuẩn bị thu thập một chút căn phòng. Nhìn con gái rời đi, Trương Bình đụng một cái kiểm tra rượu mao đài Tống Kiện, ngươi cứ như vậy yên tâm con gái. Đồ vật cứ như vậy nhận. Nếu quả thật như con gái nói như vậy, bản sự đúng là rồi không không nổi, xe phòng đều có, hơn nữa rất tốt, ngươi cũng không cần lo âu nàng gả không tốt mà chịu khổ. Tống Kiện kiểm tra qua, đồ vật là hàng thật, xem ra tiểu tử kia có lòng, đồ vật lui về không tốt lắm, đánh mặt đây. Trương Bình vẫn còn có chút phản đối, lão Tống, chúng ta con gái ưu tú hơn đi, đại học danh tiếng, ta muốn nàng về sau còn khảo nghiệm đọc thu được đây. Tống Kiện nói, trình độ học vẫn không có trở ngại là được, lúc trước ngươi còn sợ nàng sau khi lớn lên gả xa, gả gia đình không thể ăn khổ, gả cho người giàu sợ không có gia đình địa vị. Thật ra đi, hai ta liền một đứa con gái, gần nhà, nàng trải qua hạnh phúc là tốt rồi. Trương Bình cũng không biết nói cái gì cho phải, nếu như Mục Dương gia kinh tế tình huống không được, nàng khẳng định không đồng ý, chính nàng đi theo Tống Kiện đã ăn đủ khổ, không nghĩ lại để cho con gái lại chịu tội. Theo con gái sinh ra được, liền buồn này buồn cái kia trưởng thành, liền bắt đầu buồn nàng xuất giá chuyện, bình thường trong điện thoại cũng không ít dặn dò con gái không nên tùy tiện theo nam sinh lui tới, tự sợ nàng bị lừa gạt. Nhưng bây giờ Mục Dương tay trắng dựng nghiệp, đã có hơn 10 triệu gia sản, tại Lục Thành đều có thể mua mười mấy bộ phòng ở, hoặc hai ba bộ biệt thự, đúng là nàng không dám tưởng tượng. Người cũng đã gặp, dáng rất cao, đẹp trai, xứng với con gái. Duy nhất kén chọn, khả năng chính là Mục Dương đại học, so ra kém con gái. Ai, liền như vậy, bất kể, đi được tới đâu hay tới đó đi. Càng là nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng cảm giác Mục Dương cũng không tệ lắm. Chương 55, ta cũng mua xe rồi. Mục Dương lái xe rời đi Tống Tuyết Lộ ra, thật ra hắn còn chưa mở xe về nhà, nghĩ tại trấn trên mua chút ít mới mẻ trái cây về nhà, cũng không biết trong nhà đồ Tết ứng phó như thế nào. Cho mẫu thân gọi điện thoại, nói cho muội muội đã ngồi trong thôn cơ động xe ba bánh tới trong trấn mua đồ Tết, một hồi liền đến. Thôn dân đến trấn trên đi chợ, giống như là đến cửa thôn ngồi cơ động xe ba bánh đến, một xe có thể ngồi khoảng 10 người, mỗi người tiền xe 2 đồng tiền. Đầu năm nay xe chạy bằng bình điện vừa lưu hành không bao lâu, một chiếc muốn tam thiên đồng tiền trái phải, phần lớn nông thôn gia đình còn không chịu mua. Chờ qua vài năm, nông thôn nhà nhà ít nhất một chiếc. Mục Dương đem xe ngừng ở đường phố bên ngoài, đi tới cơ động xe ba bánh bình thường dừng xe địa phương, đợi chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng nhìn đến tự thôn mở máy động xe ba bánh tài xế. Xe ba bánh dừng lại xong, mẹ và em gái theo thứ tự đi theo những thôn dân khác xuống xe. "Nha, lão ca, ngươi cuối cùng chịu trở lại." Muội muội sau khi xuống xe, bốn phía tìm, đột nhiên phát hiện mình, ngây ngô trên mặt đột nhiên cười hì hì. Mục Dương nhìn muội muội nhún nhảy một cái hướng mình chạy tới, phía sau một bó phát theo nàng tiểu bảo trái phải đông đưa. Muội muội đi tới bên cạnh hắn, ôm hắn cánh tay, "Lão ca, tại sao trở về trễ như vậy? Trường học của chúng ta đã sớm nghỉ." Muội muội so với hắn hải mười mấy cm, Mục Dương cưng chiều mà xoa xoa nàng đầu tóc, "Có chút việc, ngươi và mẫu thân muốn mua gì đó?" "Ngươi được hỏi mẫu thân, ta chính là đến bồi nàng đi dạo phố." "Hoa, người tốt nhiều nhà, quá náo nhiệt." Mục Tiểu Linh ánh mắt vòng vo một vòng thị trường, lại thấp giọng hỏi ca ca, "Lão ca, có muốn hay không mua pháo hoa, ta còn có tiền." "Hì hì." Nếu là dĩ vãng hết năm, nàng sẽ không hỏi cái vấn đề này, biết rõ trong nhà không có tiền. Bây giờ chính nàng cất 2 tháng tiền, tổng cộng có 1500 khối, đối với nàng mà nói, coi như là tự hào nhất tộc. Nhưng tiền này là ca ca cho, biết rõ ca ca có tiền, mua pháo hoa quyền quyết định tại ca ca trong tay. "Mua đi." Mục Dương gật đầu, đi về phía mẫu thân. Mẫu thân và những thôn dân khác chậm ung dung đi ở phía sau, nàng cũng nhìn đến con trai, mặt mũi nhăn nheo trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Nàng tuổi tác mới hơn 40 tuổi, nhưng thường xuyên làm việc đồng áng dầm mưa dai nắng, da thịt hơi đen, đã giống như một hơn 50 tuổi nông phụ. Mã Lan hướng nhi tử đi tới, trong lòng vui vẻ yên tâm, nhi tử gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, cho nhà gửi 50.000 khối, trả sạch thiếu nợ, còn thừa lại hơn 3.000 khối, năm nay hết năm có thể qua tốt niên. "Mẹ." Mục Dương một tiếng thân thiết thăm hỏi sức khỏe, mẫu thân cười một tiếng, nhìn đến nhi tử, quan tâm hỏi, "Ngồi xe có mệt hay không? Nếu không ngươi trước ngồi xe về nhà bộ ngủ một giấc." "Không mệt, nghỉ ngơi đủ." Mẫu thân nhìn hắn hai tay trống trơn, trong ánh mắt tất cả đều là quan tâm, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi hành lý đây, không mang trở lại sao?" "Mang theo, đặt ở trên xe." Mục Dương thiếu thiếu, không có nhiều nói, các loại người nhà nhìn đến xe, phòng trừng cũng sẽ dọa cho giật mình đi. Mẹ và em gái, nghe được xe, đều cho là Mục Dương nói là cơ động xe ba bánh. Nhìn đến mấy cái quen thuộc thôn dân, Mục Dương cũng đánh xuống bắt chuyện. "Nhé, sinh viên trở lại nha, thật giống như lại cao hơn. Đẹp trai, tinh thần đẹp trai." Mục Dương cũng cười ha ha theo quen thuộc thôn dân chào hỏi, nếu là nam, hội đưa lên một điếu thuốc, khói không mắc, 18 đồng tiền một bọc Vân Yên, không dám phát qua quý khói, dễ dàng dụ cho người đỏ con mắt. Những thôn dân này bình thường rút ra đều là mấy đồng tiền giá rẻ khói, đối với bọn họ tới nói, 18 đồng tiền một bọc Vân Yên cũng là tốt vô cùng. Cầm đến khói thôn dân, đối với Mục Dương không khỏi khen, "Không tệ, sinh viên chính là có tiền đồ." Mục Dương không hút thuốc lá, nhưng trên người vẫn là thả một lượng gói thuốc lá, hết năm thì lao ra tập tục cứ như vậy, nam nhân trưởng thành gian lẫn nhau phát khói, không phát khói nói rõ ngươi xem thường người ta. Đương nhiên, học sinh không cần phát khói cho trường bối, người ta cũng sẽ không nói cái gì, chung quy học sinh không có lên ban lãnh lương, nhưng ra xã hội làm việc, thật không phát khói, sẽ bị người thế hệ trước lại nhải phê bình. Mục Dương hỏi, "Mẹ, ba ở nhà sao?" "Sáng sớm, đi Loan Thành trấn mua xe chạy bằng bình điện đi rồi, nói đã mua xong tại sạc điện, một hồi lái trở về." Mẫu thân cười híp mắt nói, trong giọng nói tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Bọn họ trấn trên không có xe chạy bằng bình điện bán, mẫu thân nói Loan Thành trấn cách bọn họ trấn chỉ có mười mấy cây số xa, thành trấn đường phố so với bọn hắn trấn lớn mấy lần. Trong nhà bây giờ có mấy chục ngàn tiền gửi ngân hàng, cha mẹ nhìn đến những thôn dân khác mua xe chạy bằng bình điện, cảm giác không tệ, không hao tổn dầu, về sau ra ngoài liền dễ dàng hơn, tiết kiệm xa lộ phí. Hết năm không xe, thăm người thân cùng đi chợ rất không phương tiện, mượn xe lại không tốt mượn. Năm ngoái phụ thân Mục Lâm đi cùng đại đội Mục Kiệt ra mượn xe chạy bằng bình điện, Mục Kiệt sợ hắn làm hư không có mượn, nói mình cũng phải dùng xe, kết quả Mục Kiệt vẫn là đánh một ngày mặt trược. Mục Dương nhớ tới phụ thân về nhà không có mượn được xe vẻ mặt than thở. Cho nên, hắn năm nay đã trở lại mùa xuân, dù là lái xe mệt mỏi, cũng phải lái xe trở lại, có xe hết năm phương tiện chút ít. Trong nhà dưỡng có gà vịt, loại có rau cải, cũng không cần mua. Muốn bao tống tử, được mua chút ít thịt ba chỉ, không biết thịt đi có còn hay không bán, đi trước thịt đi nhìn một chút, mua trước thịt, mua nữa cái khác. Mẫu thân nhớ ra ngoài chuyện, Mục Dương đi theo mẫu thân bên cạnh, Mục Tiểu Linh giống như một không có lớn lên hài tử, giống như một hiếu kỳ mèo, vẫn ca ca đại học thế nào. Ba người đi tới thịt heo đi, quả nhiên, sắp hết năm, người địa phương các nhà muốn bao thịt tống tử, thịt ba chỉ là tốt nhất bán. Lão gia tống tử rất lớn cái, dựa theo gia đình một hồi món chính phân lượng tới bao. Tống tâm giống như là thịt ba chỉ, quang thịt thì có 2-3 lượng nặng, ngoại dụng hạt đậu cùng mấy lượng nhu mễ bọc. Thịt đi có chừng 10 gia thịt gian hàng, vòng vo một vòng, vừa đụng phải một nhà, giết heo lão mới từ trên xe gắn máy rời xuống tới 2 miếng thịt heo, mẫu thân vội vã đi tới hỏi giá. "Lão bản, thịt ba chỉ bao nhiêu tiền một cân?" "Thập tam văn năm." "Mắc như vậy, bình thường mới 12 khối, 13 khối được không?" "Mua 10 cân." Mẫu thân có chút phát sầu, kế hoạch lấy xài hết bao nhiêu tiền? Đến năm hết Tết đến cũng là cái giá này, ngươi không mua một hồi sẽ không có. Mục Dương đứng ở một bên, không có nói gì nhiều, mẫu thân qua thói quen tính toán tỉ mỉ thời gian, hơi có chút tiền, cũng sẽ như vậy sống qua ngày. Mẫu thân do dự một chút, nhìn đến những thôn dân khác qua tới hỏi giá cả, không hề quấn quýt nhiều năm mao tiền liền rồi, để cho lão bản thiết 10 cân. Lại hỏi nhi tử cùng con gái, thích ăn gì đó. Mục Dương phát hiện thịt không tệ, theo chính mình trong túi xuất ra một sấp tiền, không có hẹp dài, có chừng 1-2 ngàn, nhét vào trong tay mẫu thân, mẹ, mua thêm chút ít thịt ba chỉ đi, làm thịt kho cùng hầm thịt heo, lão muội thích ăn nhất thịt kho rồi. Mẫu thân nhận lấy tiền, biết rõ nhi tử trong tay còn có chút tiền gửi ngân hàng, cũng thu, lại giao phó lao bản nhiều thiết 10 cân thịt ba chỉ. Ừ, vẫn là lao ca biết ta. Mục Tiểu Linh vui tươi hớn hở, đã tưởng tượng còn không có cắt gọn thịt ba chỉ biến thành thơm ngát thịt kho rồi. Mua 20 cân thịt ba chỉ, lại mua 2 cái móng heo cùng 2 cân ruột già heo. Đồ vật có chút nặng, mỗi người xách một ít rời đi thịt tràng, đi mua cái khác đồ Tết. Nửa giờ sau, ba người trên tay đều nâng lên 1-2 túi, rất nhiều là Mục Dương mua. A Dương, mua nhiều năm như vậy hàng, trong nhà không có tủ lạnh, thả không được mấy ngày. Mẫu thân lại nhảy không ngừng, cảm giác lãng phí tiền. Ngày mai sẽ đi mua tủ lạnh, không có bao nhiêu tiền. Mục Dương cười ha hả trả lời, hắn ngày mai không chỉ muốn mua tủ lạnh, hơn nữa muốn tìm cái tủ lạnh lớn, lờ cờ giờ TV, máy giặt quần áo cùng máy điều hòa không khí, còn muốn mua một ít đồ gia dụng. Đoạn thời gian trước cho nhà 50.000 đồng tiền, cha mẹ đều xá không tốn, mua một xe chạy bằng bình điện suy tính thật nhiều ngày mới quyết định. Mới vừa rồi nghe muội muội nói, trong nhà chưa từng những điện khí này. Mẫu thân Mã Lan lại nhớ tiền gửi ngân hàng, kia tủ lạnh nhiều lắm thiếu tiền nha, thật tốt mấy ngàn đi, lãng phí tiền. Mục Dương nói, mẹ, tiện nghi tủ lạnh không tới 1.000 đều có thể mua được, không có ngươi muốn đắt như vậy. Chuyện này ngươi nhi tử làm chủ, ta hoa chính mình tiền, khác lo âu. Mục Dương mang mẹ và em gái đi tới xe mẹ xe đét bên cạnh, sau khi mở ra buồng xe, đem đồ Tết bỏ vào trong xe. Tại Tống Tuyết Lộ trong nhà thì hắn đã rời xuống chút ít đồ Tết cùng Tống Tuyết Lộ Dương hành lý rồi, bằng không, hắn xe này dự bị xương thật đúng là không bỏ được. Mới vừa rồi ba người mua đồ Tết, có thể tưởng tượng được dự bị xương có bao nhiêu đồ Tết. Mục Dương nhận lấy mẹ và em gái trong tay đồ Tết, phát hiện hai người kinh ngạc, xem ra là xe chuyện. Người nhà nhìn đến xe vẻ mặt, hắn sớm tưởng tượng qua, trong lòng có chút mừng rỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 56, người nhà bị kinh hãi. Mẫu thân thật sâu nếp nhăn nhanh chóng triển khai, trừng hai mắt, một hồi lâu sau, mới tốt hiếm thấy hỏi: "A Dương, đây là người nào xe?" "Ta mua, gây dựng sự nghiệp kiếm lời chút tiền, liền mua chiếc xe trở lại." Mục Dương về đến nhà trước, cân nhắc qua tiền cùng xe nơi phát ra vấn đề. Trước nói là cùng bằng hữu gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, không nói trò chơi kiếm, là sợ kinh sợ đến bọn họ, cũng không phải là sợ người nhà biết rõ, cái này cũng không có gì thật là mất mặt. Càng không phải là tận lực giấu giếm chính mình tài sản, mà là để cho người nhà có cái từ từ tiếp thụ quá trình, chờ qua một thời gian lại toàn bộ nói cho bọn hắn biết là được, sẽ không nữa ngạc nhiên. Cả ngày thấp thỏm bất an. Nếu như Mục Dương vừa mới bắt đầu nói thằng mẹ, ta kiếm lời 1-2 ngàn vạn, hắn mẹ khẳng định thật nhiều ngày ngủ không yên giấc, đây không phải là dạy vào người nhà sao? Nhưng nếu như nhìn đến công ty mình, nhìn đến vật thật, là thật sự mà kiếm tiền, vậy thì kiên định hơn nhiều. Chờ chút nửa năm, chân chính có mình địa bàn sau, Mục Dương nhất định phải mang cha mẹ đến công ty mình trước mặt, tự hào nói, "Cha, mẹ, đây là các ngươi nhi tử nhà máy, thổ địa đều là mình, không cần tiền mướn, ngươi nhi tử một ngày tùy tùy tiện tiện kiếm mấy chục ngàn." Cho tới bây giờ, người nhà còn tưởng rằng Mục Dương theo như lời gây dựng sự nghiệp, vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau làm, cũng không biết công ty kích thước bao lớn, còn tưởng rằng là kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Buổi tối, lại nói cho bọn hắn biết đại khái tình huống đi, để cho trong lòng bọn họ có cái ngọn nguồn, tiêu tiền không cần lại như vậy tiết kiệm. Hắn vừa mới nhìn thấy mẹ và em gái theo xe ba bánh đi xuống, mười mấy người chen chúc một chiếc xe, khuôn mặt đều bị thổi lạnh quáng, hết năm không xe thật không phương tiện nha. Nghe được Mục Dương nói là hắn mua xe, mẹ và em gái thật sự kinh ngạc, thật sự không thể tin được. Mẫu thân thanh âm để cao nửa đoạn, thở dài nói, "Ta thiên nha. Xe này nhiều lắm thiếu tiền à? Trong thôn có người mua chiếc xe con, cũng phải hết mấy chục ngàn." Ngươi xe này nhìn cấp bậc cao rất nhiều, há chẳng phải là được mười mấy 200 ngàn. Nghe được mẫu thân định giá, Mục Dương không biết nói cái gì cho phải. Nói thầm trong lòng lấy, mẹ, ngươi là cái gì ánh mắt nha. Bất quá, hắn chỉ là ổn định cười cười. Ừ, không kém bao nhiêu đâu, công ty làm ăn rất tốt, cho nên mẫu thân ngươi không cần lo lắng tiền vấn đề. Mục Dương thật không dám xe này giá trị gần 2 triệu, phòng chừng muốn dọa hỏng cha mẹ, tuyệt đối bị cha mẹ mắng hắn bại gia tử. Hoa, ca, ngươi mua xe rồi. Còn mở ra công ty. Mục Tiểu Linh nhất thời hét dầm lên, vô cùng hưng phấn, xoay chuyển hai vòng xe. Sờ này sờ cái kia nhìn đến xe tiêu, cảm giác có chút quen thuộc, ca, đây là mẹ xe Mercedes-Benz, xe sang trọng. Đầu năm nay, tại nông thôn điện thoại di động lên mạng không có phương tiện, tin tức truyền có chút khép kín, một mực đi học rất ít chú ý ngoại giới tin tức nông thôn học sinh trung học đệ nhị cấp, càng không có điện thoại di động, có thể nhận ra là mẹ xe Mercedes-Benz dấu hiệu, cũng là ở trong huyện thành nhìn đến, đồng học nói mới quan tâm kỹ càng. Thế nhưng xe trị giá bao nhiêu tiền, là cái nào cỡ, nàng kia thật không biết rồi. Chạy cái đầu ngươi, giả, xe sản xuất trong nước, không có bao nhiêu tiền, cải trang xuống. Mục Dương gõ xuống nàng đầu, này quỷ cơ trí. Phòng trưng nàng liền độ lại xe hợp pháp không hợp pháp đều không rõ ràng, dù sao lừa dối lấy đi. Các loại người nhà từ từ tiếp nhận hắn có thể kiếm nhiều tiền chuyện, cũng sẽ không quấn quýt xe trị giá bao nhiêu tiền rồi. Luôn có biết hàng thôn dân, nhìn ra hắn xe giá trị thị trường, đến lúc đó chuyển tới người nhà trong thai, phòng trưng vẫn tin tưởng Mục Dương theo như lời. Coi như người nhà cuối cùng biết rõ xe này giá trị 1-2 triệu, cũng không nhiều quan hệ rồi, dù sao cũng hơn thoáng cái tiếp nhận 2 triệu xe, nhận được rung động ít một chút. Đối với thôn dân, Mục Dương dự định để cho người nhà nói xe là hắn mượn là được. Nói cho cùng, hắn là chủ yếu sợ tặc nhớ trong nhà, đối với người nhà tới nói không phải là chuyện tốt. Mục Tiểu Linh nhanh cúi đầu, vẫn là hiếu kỳ, há, nhìn thật là đẹp, kia nhiều lắm thiếu tiền nha. Không nên hỏi, đang hoang an tĩnh đọc sách, dù sao không cần ngươi lo âu tiền chuyện. Mục Tiểu Linh cơ trí nga một tiếng, luôn cảm giác ca ca có chuyện gì giấu giếm nàng, nhưng nhìn hắn chừng nàng sắc mặt, lại không dám hỏi rồi. Trong lúc bất chợt, nàng nhớ ra cái gì đó chuyện, kéo ca ca cánh tay, "Ca, pháo hoa còn không có mua, ta muốn xung thiên tán hoa cái loại này, ngươi có tiền, có thể mua nhiều điểm." Mục Dương để cho mẫu thân chờ một lát, hai người chạy đi mua pháo hoa cùng pháo trúc. Ước 10 phút sau, hai người ôm một dương giấy lớn trở lại. Mục Dương mở xe ra sương, sửa sang lại đồ tết, mới thả được vào giấy lớn hòm. "Mua nhiều như vậy pháo hoa, nhiều lắm thiếu tiền nha." "Mẹ, còn có một dương." Mục Tiểu Linh cười hì hì, các loại ca ca đóng ký xe, hai người lại đi rời một dương trở lại. "Hai hòm pháo hoa, đốt tiền nha." "Bại gia tử." Mẫu thân Mã Lan ở một bên là xem, vừa mắng hải tử xài tiền bậy bạn. Nhìn đồ vật đại, thật ra liền mấy trăm đồng tiền, pháo hoa quá chiếm không gian. Một tấn bất lương nghĩa ngọt mới 300-400 đồng tiền, làm việc vật cũng phải chừng mấy ngày, mà này pháo hoa, phòng trừng thả một hồi liền cháy rồi, cảm giác đem tiền tốn ở phía trên quá đáng tiếc. Nhưng nhìn xe này, nhi tử đã có thể kiếm nhiều tiền rồi, đã có thể độc lập tự chủ rồi, mặt ngoài mắng, trong lòng nhưng là ngọt tí tách. Mục Dương mở cửa để cho mẫu thân ngồi lên chỗ ngồi phía sau vị, muội muội thì ngồi vào chỗ kế tài xế. Xe khởi động, vang một tiếng, lái về phía lao ra. Ngồi xe thật là thoải mái, mới vừa rồi ta cùng mẫu thân ngồi ba bánh xe, xe lái, gió thổi cho ta đều phải chết rét. Tam thúc xe, chỉ lấy một tấm vải chắn gió, có lọt gió, mọi người lại ngồi trước mặt, bị thổi làm chảy nước mũi rồi, xèn xoẹt. Mẫu thân thoải mái ngồi ở chỗ ngồi phía sau vị, cười hiền hách nói. Trong xe nội sức, mẫu thân thật tò mò, cũng sợ sờ bẩn. Ngược lại muội muội, giống như một hiếu kỳ mèo sờ này sờ kia. Ra trấn trên, chạy lên huyện nói. Huyện nói vẫn là dầu bếp đường, đến thôn giao lộ, thôn đường chính là cắt đá đường. Thôn thôn thông còn muốn qua vài năm, đến lúc đó trong thôn mới phô đường xi măng. "Oa, lão ca, xe này thật ổn. Ngươi không biết, ta ngồi ba bánh xe thì đi đầu này phá lộ, xe đông đưa ta không thể không nắm chặt trên xe cái giá, cả người nhà đều nhanh rời rạc, qua hầm thì cái mông ta đều muốn bay lên rồi." Mục Tiểu Linh nói mặt mày hớn hở, tay chân còn đi theo ra dấu, nếu không có dây an toàn trói chặt nàng, thật phải đứng lên biểu diễn. Mẫu thân cũng vui vẻ ha ha khen, xe này ngồi lấy thật ổn, mẫu thân vẫn là lần đầu tiên ngồi xe riêng. Mục Dương nghe được người nhà tán dương, trong lòng thật thỏa mãn, còn có cái gì so với người nhà hạnh phúc vui vẻ hơn đây. Mercedes-Benz chậm chạp chạy tại quanh co khúc chết hương trên đường, Mục Dương vừa lái vừa nhìn ngoài cửa sổ thôn cảnh. Thôn hai bên đường nghĩa ngọt tình hình sinh trưởng khả quan, xanh đậm lá cây bên trong sen lẫn khô héo, hơn phân nửa nghĩa ngọt mà đã chém thu, nghĩa ngọt chất đống tại ven đường chờ đợi xe tải lôi đi. Liếc nhìn lại, đều là nghĩa ngọt mà, ánh mắt khắp nơi mới là xanh biếc dãy núi cùng thôn phòng. Trên núi loại phần lớn là án cây hội cứng đờ đất này, độ phì hạ xuống, qua vài năm quốc gia cấm trồng, nhưng đến 2022 niên, trên núi cũng không thấy thiếu. Đối với loại này đoạn tử tuyệt tôn cây, Mục Dương cũng bất đắc dĩ. Mục Dương thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước, hỏi: "Mẹ, trong nhà mía ngọt chém xong chưa?" "Chém xong, tổng cộng 4 xe tải 42 tấn, ai, chính là năm nay đường xưởng giá cả cùng năm ngoái giống nhau, tháng 4 năm 20 nguyên 1 tấn, trừ đi nhân tạo cùng hóa phì, không có kiếm tiền gì." Mẫu thân ngữ khí có chút bất đắc dĩ. "Đường xưởng phát tiền à nha? Chỉ phát một bộ phận, còn lại phòng trừng muốn tới năm sau, còn muốn chụp hóa phì tiền." Mẫu thân đáp lời, trong lòng một bên tính toán. Bất lương mía ngọt là tháng 12 bắt đầu chém thu, hết năm thì đại khái chém thu hơn phân nửa, chờ quan niên liền gấp rút chém thu, năm sau xuân vũ trước khi tới, cần phải một lần nữa trồng trọt, như căn mới một năm, cũng không cần đào rễ một lần nữa trồng trọt. Bình thường không cần như thế quản lý, chỉ cần bón phân, bóc lá cây, đánh thuốc trừ cỏ, không sống nhiều, so với trồng ruộng lúa dễ dàng, là địa phương nông dân đứng đầu trọng yếu kinh tế nơi phát ra. Nghĩa ngọt nặng, thu hoạch thì yêu cầu mọi người hỗ trợ chém cùng lên xe hàng, một khối này nhân tạo chi phí rất cao, chiếm tổng thu vào 1/4 trái phải. 42 tấn nghĩa ngọt, thu vào 1764 không nguyên, tính thu vào không tới 10.000 nguyên. Nói cho cùng, nếu như có điểm kỹ năng, còn không bằng ra ngoài đi làm. Cho nên, trong thôn người tuổi trẻ, phần lớn đến Việt tỉnh đi làm. Mục Dương nghe mẫu thân từ từ nói đến, như tương lai có thể lực lớn hơn rồi, có thể thả một ít thích hợp lao ra phát triển sản nghiệp tại gia tộc, chống đỡ quê hương phát triển. Mục Dương làm một dân quê, gia tộc căn ở nơi này, dù là có tiền trong thành ở, nhưng hắn tâm hay là ở này một miếng đất, tình cảm thâm hậu, đã tan vào căn mạch. Có lẽ riêng biệt thôn dân hành động khiến người chán ghét, nhưng theo toàn thể tới nói, thôn dân vẫn là chất phác. Huống chi, nếu như tương lai đứng ở tầng thứ cao hơn rồi, nhìn phong quang cũng không giống nhau. Căn bản sẽ không quá nhiều so đo tầng dưới chốt ý tưởng, thỏa mãn hắn tâm nguyện là đủ rồi. Nếu như một điểm u tối năng lượng là có thể thay đổi hắn đối với xã hội cái nhìn, thậm chí trái phải hắn hành động, vậy hắn còn sống, nhiều mệt mỏi nha. Lâm liệt gió lạnh thổi qua mía ngọt mà, một cây mía ngọt lên một mảnh hoàng diệp rơi xuống đất, lộ ra chồi mới mầm, chập chờn chống cự gió lạnh. Chương 57, nhìn tịch Dương người. Ồ, A Dương, trước mặt khiêng túi bước đi thật giống như ngươi tam bá a. Chỗ ngồi phía sau trên đế, mẫu thân đầu về phía trước rồi, ánh mắt xuyên thấu qua trước thiết bị chắn gió thủy tinh nhìn đến một cái người quen, nhất thời kêu lên. Mục Dương cũng nhìn thấy, phía trước 30m, một người trung niên nam nhân cong lấy sau lưng một cái hóa phi túi, túi nổi lên, xem ra đựng không ít đồ tết, nhìn đồ vật thật nặng, bước chân không thích, thỉnh thoảng nhấc một hồi chạy xuống túi. Mẫu thân nói tam bá, chính là phụ thân đảng huynh, bình thường cùng trong nhà quan hệ thật tốt. Nơi này cách ra còn có hơn một dặm xa, bước đi trở về nhiều mệt mỏi. Mục Dương hạ xuống cửa sổ xe mở ra bên cạnh hắn thì, mẫu thân liền kêu một tiếng, tam bá. Mẫu thân gọi là căn cứ hải tử gọi tới kêu, là địa phương tập tục, kêu tam ca cũng được, chính là lộ ra quá thân thiết, mẫu thân kêu không có thói quen. Tam bá quay đầu nhìn mắt, mới chú ý tới trên xe Mục Tiểu Linh cùng nàng mẫu thân, hơi kinh ngạc một chút, vậy mà ngồi xe trở lại, đây là nhà ai xe nha? Mục Dương đậu xe xong, mở cửa xe, đi tới Tam Bá trước mặt, cười ha ha, "Tam Bá, cùng nhau ngồi xe trở về đi." Tam Bá nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, cười rất vui vẻ, trên mặt đóng đầy loang lổ nếp nhăn như bên cạnh mía ngọt mà từng đạo khe rãnh, rất kinh ngạc, "Tiểu tử ngươi trở lại nhà, còn mở xe, như thế nửa năm không thấy, biến hóa lớn như vậy chứ?" "Chặt chặt, đều lái xe." "Châu bỏ nha." Khiếp sợ đồng thời, đem cong lấy sau lưng túi để dưới đất, đứng thẳng một đứng thẳng đau xót bả vai. "Xe là bằng hữu, mượn mở về ăn Tết, lên xe cùng nhau trở về đi." Mục Dương trả lời, về nhà trên đường, hắn liền giao phó mẹ và em gái, không nên nói xe là hắn. Bình thường trong nhà nghèo, trong lúc bất chợt giàu lên, còn mua xe tử, người cố ý tra một cái, cũng biết hắn xe không tiện nghi, bị người đỏ con mắt, gặp tập nhớ, đây là cho nhà tìm phiền toái. Tam Bá với hắn ra quan hệ tốt, đương nhiên sẽ không nhớ hắn tiền, nhưng thật hắn sợ hắn một uống quá nhiều rượu liền hướng người ngoài lỡ miệng, thôn dân thích bắt quái, bảo đảm qua không được mấy ngày, toàn thôn cũng biết. Chờ thêm nửa năm một năm, có nhân mạch nội tình rồi, lại ra ánh sáng lai lịch mình cũng không có gì, chính mình luôn có trở lại đầu tư lão gia một ngày. "Vậy ngươi bằng hữu này cùng ngươi quan hệ đầy đủ nha, liền xe để mượn." Tam Bá liếc nhìn trên đất có chút bẩn túi, nhìn lại mình một chút quần áo dính không ít màu xám, khoát tay nói, "Ta đổ vật bẩn, còn sợ làm bẩn xe ngươi, dù sao đường không xa, chính ta bước đi trở về được." "Bẩn cái gì, xe chính là dùng để ngồi, dơ bẩn giặt sạch là được, lên xe đi." Mục Dương sau khi mở ra cửa xe, rời qua nặng nghề túi đặt ở buồng sau xe. Tam Bá bất đắc dĩ, dùng sức vỗ một cái trên người cho bụi, đặc biệt là chỗ mông đít quần áo, mới vừa rồi lưng túi dơ bẩn một chút, phốc phốc phốc dùng sức vỗ. Không chờ hắn chụp xong, Mục Dương đỡ hắn lên xe, nhắc tới đừng để ý những thứ này, lên xe đi, đóng kỹ cửa xe, tiếp tục lái xe về nhà. Một lát sau, xe liền đến Tam Bá cửa nhà. Tam Bá sau khi xuống xe, rơi xuống chính mình túi, lớn tiếng khen, "Xe này thật sang trọng, ngồi lấy thật là thoải mái, chính là làm bẩn xe. A Dương, Tiểu Linh, một hồi đến nhà ta tới dùng cơm, ta giết gà." Mục Dương khoát khoát tay, cho hắn đưa lên một điếu thuốc, "Ai yêu, Tam Bá, ngươi cũng đừng dày vào nhà ngươi gà, ngày khác đi, có rảnh rỗi lại nói." "Tốt lắm, tốt lắm." Tam Bá cười ha hả nhận lấy điếu thuốc, kẹp ở lỗ tai. Mục Dương quay đầu xe, lái về phía tự mình. Toàn thôn có Trần, Lương, một ba cái họ lớn, gần 3000 nhân khẩu, là một đại thôn. Bọn họ đại đội các nhà an đâm vào một mảnh thấp bé trên gò đất, cao thấp chênh lệch chưa đủ 30 mét. Nhà hắn ngay tại chỗ cao nhất, ngồi tại cửa nhà liếc nhìn lại, phần lớn thôn bề ngoài nhìn một cái không sót gì. Sau đó về đến nhà cửa đường chính là đất vàng đường, bình thường có xe trâu thông qua, đường rất khoan, nhưng hầm càng nhiều sâu hơn, thật may không có trời mưa, xe lại vừa là việc ra xa, đổi lại xe con thật đúng là không mở về đến nhà cửa. Mục Dương đổi đem tự động ngăn đổi được chủ động một ngăn, chân ga hoành một cái, gì đó hầm đường đều không phải là trở ngại, nhẹ nhàng tùng tùng lái lên đất vàng dốc, trực tiếp lái về đến nhà cửa. Hai tầng cộng 6 gian phòng nhà lầu, chiếm diện tích 80 bình phương, mang một mấy chục bình phương sân nhỏ. Nhà lầu bên ngoài còn lộ ra gạch đỏ đầu, bên trong căn phòng cũng chỉ là đánh màu xám chưa đánh loại sơn lót, xi măng. Đây chính là Mục Dương gia. Rất đơn sơ, trong nhà đáng giá tiền nhất gia sản, khả năng chính là bộ kia tiểu tivi rồi. "Ca, ngươi xe này thật nhu, trong nhà một đầu nhu kéo cái xe trâu kéo lên đi đều rất tốn sức, có lúc còn cần ba từ phía sau đẩy, xèn xoẹt." Mục Tiểu Linh mới vừa rồi còn cho là muốn xuống xe đi đường đất về đến nhà đây. Mỗi mỗi tiếng cười vui, xe động cơ tiếng, đang ở nhà bên trong thanh tẩy xe chạy bằng bình điện bánh xe cáo bẩn phụ thân Mục Lâm nghe được không giống nhau thanh âm, mang theo hiếu kỳ đi ra đại môn, nhìn đến lao bà và hải tử. "Ồ, các ngươi trở lại, ta cũng mới vừa đến ra, mua chút ít ngó sen vừa bông xuống, suy nghĩ muốn không muốn đi ra ngoài tiếp mẹ con các ngươi đây." Hơn 40 tuổi trung niên ngăm đen nam nhân cười tủm tỉm, nhìn đến nhi tử sau lưng xe, hiếu kỳ hỏi, "A Dương, ngươi lái xe trở lại, xe này người nào? Ngươi chừng nào thì biết lái xe rồi hả?" Liên tiếp tam vấn, muội muội hưng phấn giúp qua tới giải đáp, "Ba, chúng ta có xe, ca mua, kinh hỉ chứ." "Ca nhu không nhu?" "Mọi người nói là thật." Mục Lâm vòng một tuần xe đánh giá, hắn là không hiểu xe, liền xe tiêu đều xem không hiểu, nhưng cảm giác xe này rất cao đường, hẳn rất quý đi, mặc dù coi như giống như một khối sắt lớn. "Ừ, là, nói rất dài dòng rồi." Mục Dương trả lời. Phụ thân bây giờ thân thể khỏe mạnh, không giống mười mấy năm sau, mu mỡ rõ ràng, đi lên dốc đều có chút cố hết sức. Mục Lâm nhìn đến nhi tử mở cửa xe, một bên nghe hắn giải thích, cũng cùng nhau rời đồ Tết. Từng cái đồ Tết rời đến trong nhà phòng giữa, đặc biệt là hai hòm rượu Mao Đài, còn có mấy hòm đường trái cây cùng tịch tràng. Phụ thân khiếp sợ, "Mao Đài nha, như thế mua đắt như vậy rượu, vẫn như thế nhiều. Cái khác, hộp quà cũng quá nhiều đi." Mục Dương trả lời, "Lễ này hộp vốn là phát cho công nhân, công ty mua hơn nhiều, hay cầm về đến đây đi, dùng để tặng quà vừa vặn, chính mình ăn cũng được. Rượu Mao Đài mua nhiều hơn cũng không có gì, tồn tốt thả vài năm đều không sao, thả trong nhà đi, muốn uống liền uống, nhưng đừng tiếc người, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ. Xe ta là không hiểu, rượu Mao Đài vẫn là biết, ta phải ẩn núp đi, thèm ăn liền uống chút, vật này nhưng là càng thả càng đáng tiền, ha ha." Mục Lâm đem hai hòm rượu rời đến bên cạnh một căn phòng, đồng thời dặn dò mẹ con đừng làm loạn lấy ra, đến gần 1000 đồng tiền một chai đây, lúc không có tiền còn có thể đem ra bán. Hắn bình thường đều là uống mấy đồng tiền một cân thấp độ rượu đế, độ cao rượu trắng uống không nổi, năm nay hết năm khỏe không tốt hơn. Rời xong đồ vật sau, mẫu thân phải đi giết gà, muội muội giúp nhiệt nước sôi. Phụ thân ra ngoài nhìn một chút tự mình xe, lão bà nói xe này nhưng là tiêu xài sắp tới 200 ngàn nha, cười tủm tỉm khen ngợi, "Cuối cùng có xe, ta còn muốn lấy, hôm nay mua xe chạy bằng bình điện trở lại, mở ra thật thoải mái, có thể với các ngươi lấy le một chút xe kia thật tốt." "Ai, nhi tử, ta xem thân xe dính không ít bùn, ta xách nước quản đi ra cọ rửa một chút đi." Mục Dương trả lời, "Ba, thiên có chút lạnh, không cần rửa cũng không chuyện, không phải rất dơ." Trong nhà nhiệt độ 7-8 độ, nhưng đối với Nam Phương tới nói, đã tính rất lạnh. không có lò sưởi, không khí ẩm ướt, nhiệt độ không thấp, nhưng phong thật lớn, là thực sự lạnh. Ôi chao, có thể tắm là được, ta trước lao xuống bùn, lấy thêm khăn tay tới lau, ngươi bận rộn ngươi đi. Vậy tùy ngươi đi. Mục Dương không ngăn cản nữa, có lẽ đối với phụ thân tới nói, dựa xe cũng là một loại hưởng phúc. Hắn rời chính mình hành lý đến lầu 2 phòng ngủ, chính mình một căn phòng. Đẩy cửa ra, trong phòng liền một chương đơn sơ giường gỗ nhỏ, một chương sách cũ bản, cái khác đồ gia dụng thật không có rồi, đến trong thành tùy tiện thuê gian phòng lắp đặt thiết bị đều so với hắn phòng ngủ tốt. Nhưng cảm giác không giống nhau, lúc này mới ra. Thâm Linh dừng lại chi địa, thật ấm áp. Đem dương hành lý sửa sang lại, bút tính toán bản máy vi tính đặt lên bàn. Hắn 3 ngày này lái xe không rảnh quét kinh nghiệm, bình thường công ty sự tình cũng nhiều, nhìn đến không nhiều, về nhà vẫn là phải tĩnh tâm xuống quét xuống kinh nghiệm. Máy vi tính trang bị tài liệu, cũng có lưới vô tuyến tạm, không cần lo âu học tập tài liệu vấn đề. Mở điện thoại di động lên, mới phát hiện Tuyết Lộ cho hắn phát mấy cái tin tức, nói cha mẹ đã đồng ý hai người bọn họ lui tới rồi, khiến hắn hẹn thời gian thăm nhà. Mục Dương nhìn đến tin tức này phi thường vui sướng, đáp một câu, đã về đến nhà, nói đại niên sơ tam chính thức đến cửa. Trong nhà đã qua ngày mùa, trong nhà chuyện không cần hắn hỗ trợ. Chờ quan niên, để cho cha mẹ đem nhà cũ đơn giản lắp đặt thiết bị một hồi là tốt rồi. Các loại không thiếu tiền rồi, lại vung một cái nhà hương thôn biệt thự, hoặc là một tòa lâu đài đều được. Trở về sau số lần sẽ không quá nhiều, hắn còn muốn đem nhà người nhận được tỉnh Giang Nam sinh hoạt, cũng không biết cha mẹ có nguyện ý hay không, chưa quen cuộc sống nơi đây. Như cha mẹ trong thành ở không thói quen, trở về lao ra ngây ngô một đoạn thời gian, như thế tương đối khá. Trong nhà việc đồng áng khẳng định không để cho cha mẹ làm, liền loại chút ít món ăn tự cung tự cấp là được. Mục Dương kế hoạch tốt trong nhà chuyện, đợi buổi tối lại theo người nhà nói, mở máy vi tính ra, bắt đầu quét kinh nghiệm. Đến 6 giờ tối thì, Mục Dương đi ra phòng ngủ, đứng ở lầu 2 ban công. Ánh mắt sở trí, các nhà thôn phòng không quy luật phân tán an trí, toàn thôn phần lớn là tầng 1 tầng 2 gạch nhà lầu, cực ít có 3 tầng lầu, tường ngoài thiếp gạch sứ không nhiều, thậm chí còn có vài hộ nhà ngói, đất vàng đường, chuồng heo chảy ra nước giờ chảy loạn. Mục Dương không biết cái khác tỉnh thôn như thế nào, nhưng so với tỉnh Giang Nam nông thôn tới nói, thật là rất nghèo rất nghèo. 10 năm sau, trong thôn biến hóa cũng không lớn, cũng chính là nhà lầu cao chút ít, tường ngoài lắp đặt thiết bị nhiều hơn chút ít, đất vàng đường biến thành đường xi măng, xe riêng hơn nhiều, chuồng heo thiếu, rác rưởi tập trung quản lý. Sau này có thể lực lớn rồi, nhất định phải thay đổi này vừa hiện hình, quê hương nhất định sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Ra cách đó không xa có một viên cây đa, mới dài 10 vài năm, cành lá tươi tốt, đan sen chẳng chịt, tảng cây bao trùm chu vi hơn 10 thước, giống như một tòa màu xanh lá cây cây dù to, có thể nghe mấy chỉ điệu tại trong cành lá chơi đùa kêu to. Dưới tảng cây chính là một ngôi miếu. Thôn ngoài nhà chính là giang khắp nơi ruộng lúa cùng miếng mà, mấy cái không lớn cái ao bố rơi trong đó. Ánh mắt phần cuối là quần sơn, tại tịch dương chiếu xuống, quần sơn nhiễm một tầng thật mỏng đỏ ửng. Có lẽ bây giờ thôn nhìn qua tương đối rơi ở phía sau, nhưng Mục Dương cảm giác đẹp vô cùng. Có lẽ dưới trời chiều mỹ không ở chỗ cảnh sắc, mà ở nhìn tịch dương người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 58, khiếp sợ thôn dân. Đến 6 giờ tối nửa giờ, cha mẹ kêu hắn xuống dùng cơm. Trên bàn, mấy đạo quê hương món ăn, đơn giản. Nuôi trong nhà gà trống, tự loại rau cải, tịch chàng là từ công ty mang về, người một nhà ăn rất vui vẻ. Trong lúc, người nhà hỏi Mục Dương nhiều nhất vẫn là công ty chuyện, làm gì, có thể kiếm tiền không? Mục Dương nói một cách đơn giản, van thời đại công, đơn đặt hàng rất nhiều làm không xong, nói một tháng kiếm mấy trăm ngàn khối vẫn là có thể, về sau làm ăn tốt hơn sẽ khuyết trương, hội kiếm được càng nhiều. Nghe được nhi tử nói thu vào, người nhà kinh hãi. Một tháng hơn mấy triệu nha, tại nông thôn xây một cái nhà biệt thự nhỏ đều có thể. Người nhà không hiểu làm ăn, để cho Mục Dương ổn một chút, không cần loạn vay tiền, nhiều để dành ít tiền, nói dù là thua thiệt ít nhất còn có tiền vốn đông sơn tái khởi. Mục Dương gật đầu một cái, sau đó nói lên nông bên trong việc đồng áng, để cho cha mẹ đừng nữa làm, người nhà vui mừng cười. Cha mẹ đồng ý không trồng lúa nước cùng miếng ngọt rồi, nhường cho thúc thúc hắn hoặc tam bá trồng trọt nhân tạo, hàng năm cho ít mễ là tốt rồi. Ăn cơm, Mục Dương cùng muội muội cầm chút ít đồ Tết đến ông nội bà nội ra, cũng chính là phụ thân nhà cũ nhà ngói. Hai lão tuổi tác cao, thân thể không phải rất tốt, tất cả lớn nhỏ bệnh chiến thân, cảm giác không sống được vài năm, không muốn ở tại nhà lầu, lo âu ngày nào đột nhiên chết tại nhà lầu, cho đời sau mang đến xui xẻo. Tết nhất đều là cùng nhau ăn cơm, nhưng bình thường hai vị lão nhân đều là mình nấu, ăn thanh đạm, mẹ cùng rau cải đều là mẫu thân mang đi qua. Thật ra, mẫu thân đối với hai luôn có chút oán khí, kết hôn thì không có tiếp viện phụ thân, lễ vật đám hỏi cũng ít, ngược lại đều cho cha em ruột ngũ thúc rồi. Mẫu thân và thúc thúc là có mâu thuẫn, phụ thân có lúc rất khó khăn. Thúc thúc gia đối với Mục Dương cùng Tiểu Linh cháu trai thế hệ tương đối khá, nhưng duy chỉ có đối với cùng thế hệ cha mẹ, thường thường nhân một ít chuyện nhỏ có va chạm mà gây gổ. Mục Dương sau khi tốt nghiệp, cha và thúc thúc quan hệ dần dần tốt rồi, mẫu thân cũng rất ít so đo lúc trước mâu thuẫn. Mục Dương lúc còn trẻ không hiểu ông nội bà nội, cảm giác một chén nước không có giữ thăng bằng, chờ hắn kết hôn rồi, trung nhân rồi, cũng hiểu lão nhân cũng không dễ dàng, một chén nước như thế nào đi nữa đem đều khó khăn giữ thăng bằng. Kiếp trước ra ra trước khi chết, còn theo Mục Dương nhắc đi nhắc lại, nói năm đó có chút có đúng hay không mẹ hắn, làm việc không đủ công bình, hy vọng hắn về sau có con nít rồi, nhất định phải công bình chút ít. Mục Dương đi trên đường, nhớ lại chuyện cũ, cũng bất đắc dĩ, gia đình mâu thuẫn không tốt thời ra, thật nhiều năm đoán hận chất chứa rồi. Chờ thêm năm, để cho phụ thân đem nhà cũ tu sửa một hồi. Mục Dương cùng muội muội đến, ông nội bà nội thật cao hứng, hòa ái dễ gần mà trò chuyện rất nhiều đề tài, sau một tiếng, Mục Dương cùng muội muội mới rời khỏi. Ngày thứ hai, một nhà bốn miệng lái xe đến Lục Thành tiến hành đại mua sắm, máy giặt quần áo, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, lờ cờ giờ TV, mua nữa một cái gỗ thật ghế salon cùng hai cái giường, hai tấm cái bàn. Loại trừ đồ gia dụng, Mộc Dương mua hơn một đài máy giặt quần áo cho ông nội bà nội dùng. Lão nhân thổi máy điều hòa không khí không tốt lắm, tủ lạnh không cần, vốn định mua thêm tivi, mẫu thân nói đi trong nhà lao tivi cho ông nội bà nội là được, lão nhân bình thường nhìn đến không nhiều. Đồ gia dụng đồ điện cấp bậc không cao không thấp, tổng cộng tiêu xài 30.000 ra mặt. Quá quý, Mộc Dương cũng có thể mua được, nhưng cha mẹ cảm thấy, ở tại nông thôn, nhà ở chưa từng lắp đặt thiết bị, không cần phải mua tốt như vậy, huống chi mua quá tốt, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mua đồ gia dụng đồ điện, lại cho người nhà cùng ông nội bà nội mua 2-3 bộ quần áo. Lúc trở về, Mercedes-Benz ở phía trước, xe hàng đi theo sau. Đều là ở một cái đồ gia dụng thành mua sắm, lão bản nguyện ý giao hàng đến nhà, xa là xa một chút, qua lại tiền xăng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhìn đến Mộc Dương mở ra Mercedes-Benz G500, cũng không dám khinh thường người một nhà này rồi, để cho tài xế mang theo một cái tiểu nhị, đến thật tốt giúp chuyển đồ gia dụng. Mộc Dương ra động tĩnh thật lớn, các bạn hàng xóm sau khi biết tới nhìn một chút, nhìn đến xe mới, một nhóm đồ điện đồ gia dụng, kinh ngạc Mộc Dương ra phát đại tài rồi. Mộc Lâm cho hàng xóm phát thuốc lá, đối ngoại tuyên bố, xe là đổ lại, là nhi tử mượn bằng hữu lái về, ngược lại đồ gia dụng đồ điện những thứ này, đúng là nhi tử kiếm lời mấy chục ngàn đồng tiền, cải thiện một hồi sinh hoạt. Chúng hàng xóm láng giềng tụ chung một chỗ, nghị luận sôi nổi. Thỉnh thoảng, Mộc Dương bên thai chuyển tới, nhìn, người đó con nhà ai, lúc đi học cũng rất thông minh, kiểm tra lên đại học, hiện tại mới học đại nhất, liền bắt đầu kiếm tiền, lăn lộn đại phát, tiểu tử có tiền đồ. Sau đó cầm trong thôn ta người sinh viên đại học tới so sánh, nói một năm còn tiêu xài hơn 10.000 đồng tiền. Mộc Dương nghe hàng xóm thổi phồng hắn, có chút lúng túng, dứt khoát trở về nhà bên trong, giúp chuyển đồ gia dụng. Dương mới cùng bàn đọc sách, mình và muội muội một người một trường, cha mẹ không muốn đổi giường, nói cũng còn khá lấy. Những thứ này hàng xóm nhận được phụ thân khói, hút thuốc xong sau, cũng tới giúp rời xuống, hơn nữa tài xế cùng theo xe tới một tên tiểu nhị, rất nhanh đem ra cụ đồ điện rời tốt cũng gắn tốt. Cho ông nội bà nội mua máy giặt quần áo cùng quần áo mới, cũng dọn đến rồi lão nhân ra, hai lão miệng cười toe toét, nói tay giặt quần áo là được, không cần phải dùng giặt quần áo, càng không cần thiết mua nhiều như vậy quần áo mới. Nói thật ra, Mộc Dương đưa cho ông nội bà nội máy giặt quần áo, ban đầu tâm là tốt nhưng hai lão cảm giác máy giặt quần áo ngược lại rửa không quần áo sạch sau, cuối cùng vẫn hội tay rửa. Tài xế cùng tiểu nhị rời xong đồ gia dụng, Mộc Dương nhìn đến người ta cũng không dễ dàng, mỗi người cho 100 đồng hồng bao cùng một gói thuốc lá, cái khác giúp chuyển đồ gia dụng hàng xóm, đều đưa một bọc 18 nguyên vân yên. Mọi người càng thêm hài lòng, khen Mộc Dương tương lai làm quan mà nói thẳng tới mây xanh, làm ăn liền thăng quan tiến chức nhanh chóng. Sắp trời dần tối, tịch dương tại bầu trời huy ánh xuống, mây mù lượn quanh, đầy trời ánh sáng. Vãn Hà chiếu rọi hương thôn, phản phất một tấm lãnh đạm mạc sơn thủy họa. Trước cửa xe mẹ xe đét, lại bị phụ thân rửa sạch một lần, tại Vãn Hà chiếu rọi xuống càng thêm ánh sáng. Xe phẩm bài không ít thôn dân trẻ nhận ra, chỉ bất quá Mộc Dương thừa nhận là quốc sản độ lại thiếp mẹ xe đét Ben dấu hiệu, xe lại vừa là mượn bằng hữu. Lại qua một hai ngày, thôn bọn họ đại đội thôn dân đều biết Mộc Dương lái xe trở lại, còn kiếm lời mấy chục ngàn đồng tiền cho trong nhà khách hàng điện. Có tốt hơn một chút hiếu kỳ người tuổi trẻ cũng sang đây xem xe, nghe nói quốc sản độ lại thành mẹ xe đét Ben xe sang trọng, thật sự hiếu kỳ, nhưng đổi được cũng quá tốt đi, theo thật giống như. Đầu năm nay không phải ai đều có bộ điện thoại di động tốt, điện thoại di động lên mạng không có phương tiện, xe xí trang web cũng ít, muốn tra hẳn cái này giá xe cách thật không dễ dàng, chỉ có thể ra một cái giá. Nếu là thật xe muốn lên triệu, độ lại xe cũng phải 200-300 ngàn. Mộc Dương cùng người họp bọn mở van môn thời đại công ty, ngược lại bị một ít người cố ý ngộ chuyển thành mua đi bán lại buôn lậu xe, bằng không, người ta bằng hữu rửa vào cái gì mượn xe cho ngươi mở, nhất định là mở công ty xe. Hơn nữa, một người sinh viên đại học có thể kiếm mấy chục ngàn đồng tiền, nào có dễ dàng như vậy nha. Mộc Dương không có đi tránh tin nhảm, cũng không để cho người nhà đi phản bác, dù sao không nên cảm thấy trong nhà hắn có tiền, gặp tặc là được. 30 Tết sắp tới đến, năm nay thúc thúc một nhà ba người, ông nội bà nội tới Mộc Dương ra ăn chung cơm tất nhiên. Trước khi ăn cơm, phải đi lão gia nhà ở thắp hương bái Phật, lại đi trong thôn dưới cây đa Phật miếu, trình tự lại đi một lần. Mộc Dương là không nhớ rõ đốt mấy cây Phật hương cùng nhang đèn, càng không nhớ rõ vị trí nào cắm mấy cây. Chuyện này hàng năm đều bị mẫu thân phê bình, lại nhại nếu là cha mẹ ngày nào đi, phòng trừng liền thắp hương bái Phật cũng sẽ quên. Mộc Dương nhớ ở trong lòng, có thể năm thứ hai mùa xuân hay là quên. Thắp hương bái Phật đốt dây pháo trở lại, thức ăn cũng làm tốt rồi. Một cái bàn tròn lớn, đặt ở phòng giữa, cộng 9 người. Cá hấp trưng, bạch chẳng kê, nịnh mông vịt, hầm thịt heo, hầm tê cay móng heo, thức ăn xào tôm, củ cải xương sườn canh. Còn có Mộc Dương mang về ngũ hương thịt châu, tổng cộng 10 đạo món ăn, đầu bếp là phụ thân, kỹ thuật nấu nướng bình thường chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn địa đạo, gia vị đủ, đúng là mỹ vị ngon miệng. Đặc biệt là ngũ hương thịt châu, mọi người rất thích ăn. "Ca, ta có thể ngồi xe à?" Mới lên tiểu học năm thứ 3 đường đệ Mộc Khanh, ngượng ngùng hỏi Mộc Dương. Mộc Dương cười ha ha, "Có thể nha, ngày hôm trước đi Lục Thành, chị của ngươi còn nói ngươi, chính ngươi ngủ nướng không nghĩ tới đến, nhưng không trách được ta." Mộc Khanh buông xuống trong chén thức uống, lẩm bẩm, "Linh tỷ, đều tại ngươi, ngươi lúc đó hẳn là nhiều gọi ta mấy lần." Mộc Tiểu Linh kinh bị, "Ha ha, trách ta nhé, ta đều muốn bóc ngươi chăn, ngươi nói muốn ngủ thêm một lát. Vậy ngươi hẳn là đem ta đẩy ra ngoài. Lần sau ta gọi ngươi một lần không được, trực tiếp cho ngươi đẩy một chậu nước lạnh có được hay không?" Mộc Khanh đột nhiên cảm thấy một trận lạnh, cố ý phát run xuống. "A Dương, đừng để ý tiểu tử này, càng lớn càng ra, hai chú cháu ta đụng một ly." Thúc thúc cùng Mộc Dương đụng đồ nhắm ly, hắn cũng là lần đầu tiên uống rượu mao đài. Uống một hớp, cay đầu lưỡi chặt chặt xương thoải mái. Thúc thúc cười nói, "Uống rượu đế thói quen, này độ cao rượu thật đúng là chưa uống qua, kinh đạo rất lợi hại, thật là bá đạo, ngược lại thật là thơm. Nhờ A Dương phúc, đời này có thể uống đến rượu mao đài, ha ha." Mộc Dương lại kính rượu, thúc khách khí, một hồi mang hai bình trở lại đều bận rộn, quên lấy cho ngươi rồi. "Đừng, ta có thể hết năm uống một hồi tham ngoạm ăn phúc là được, ta sợ về sau không dám uống rượu đấy rồi." A Dương, đừng cho ngươi thúc, nói cho hắn chưa chắc cầm đi cho người uống, lãng phí. Thúc mẹ cũng khuyên. Ăn qua cơm tất nhiên, người hai nhà ngồi ở vừa mua gỗ thật trên ghế salon nhìn mùa xuân dạ tiệc. Quen thuộc người chủ trì đồng mỹ nữ, Mộc Dương có chút thổn thức nàng sau đó phát triển. Cát Tường Ba bảo đảm, Đế Đô hoan nghênh ngươi, không thiếu tiền các loại tiết mục, từng cái tiết mục câu dẫn ra hắn hồi ức. Chương 59, không giống nhau vị. Đùng đùng đùng đùng. Vành, vành, vành. Năm mới không điểm báo giờ, các nhà đốt pháo hoa pháo trúc, đinh hai nhức góc thanh âm vang dội toàn thôn. Xa xa nhìn lại, cũng có thể nhìn đến so với xa xôi hương thôn đốt khói lửa. Đầu năm nay thôn dân vẫn còn cải thiện ăn ở trên điều kiện, toàn thôn điểm thả pháo hoa cực ít, đều là tiện nghi tay cầm thổ châu loại hoặc hỏa tiễn, rất ít chịu tốn ít nhất mấy chục khối pháo đông loại khói lửa, chỉ cần vừa để xuống, nhất định là toàn thôn, thậm chí là phụ cận mấy cái thôn đứng đầu đẹp gia đình, phi thường thuần túy khoe giàu biểu diễn. Ca, nhanh lên một chút nha, ta đều dọn xong yên hoa, ngươi quá vết mực. Muội muội Mục Tiểu Linh tại lầu hai mái nhà, hướng trong sân Mục Dương la hét. Người khác đều nhanh thả xong pháo hoa dây pháo rồi, trong nhà dây pháo cũng thả xong rồi, còn kém pháo hoa không có thả. Dương ca, nhanh lên một chút, mau lên đây thả pháo hoa. Đường đệ biết rõ nhà hắn có rất nhiều khói lớn hoa, cũng chạy tới. Tới rồi, tới rồi. Mục Dương vừa nhận được Tuyết Lộ điện thoại, hai người trò chuyện một hồi. Không điểm thời điểm khí trời thật sự quá lạnh, đặc biệt là mái nhà, nhà hắn vị trí lại cao nhất, gió thật lớn. Hắn đôi tốt cái mũ, mang theo đã đốt hai cái Phật hương chạy lên lầu đỉnh. Mục Dương cười ha hả, chuyện này không thể gấp, người ta thả xong rồi, chúng ta áp trục biểu diễn nha. Ca, bách hoa tranh minh nha. Được rồi, lão mọi người nói đúng. Ban đêm vừa trầm tĩnh đi xuống, một tiếng đột nhiên xuất hiện càng vang lớn tiếng, lại phá vỡ đã lâu không thể thở dốc bình thường yên tĩnh. Một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng nhanh chóng lên cao lấy, lưu xuống tuyến màu sáng khói mù. 3. Một đóa bông hoa trên không trung nở rộ rồi, nở rộ. Chia ra thành vô số nho nhỏ điểm sáng, chiếu sáng bầu trời đêm. Tiếp đó, veng, veng, veng, đồng thời ba cái pháo hoa nhanh chóng thượng tiền, nổ tung sáng chói nhỏ nhặt tiểu yên hoa theo trên trời chút xuống. Hoa, thật là đẹp. Ô ô ô ô. Muội muội cùng đường đệ hai người hưng phấn thét lên. Cao hơn, sáng hơn, vang hơn, lớn hơn pháo hoa, nhất thời hấp dẫn toàn thôn chú ý. Mảnh này dưới bầu trời đêm, các thôn dân đang ở nghị luận Mục Dương ra pháo hoa, nhà hắn có tiền rồi, nhà hắn nhi tử rất lợi hại loại hình mà nói. Có bên trong cờ dại thiếu niên, có thể sẽ nổ nước bọn, khoe khoang cái rắm. Sáng mai ta mở xe gần máy, mang theo em gái, đuôi xe hệ mấy vạn vàng dây pháo thả, theo đầu thôn đến cuối thôn, lại từ cuối thôn đến đầu thôn, bảo đảm toàn thôn đều biết ta, há chẳng phải là càng phong cách. Mục Dương nếu là biết rõ thôn này dân ý tưởng, khẳng định giơ hai tay tán thành, ngươi chính là toàn thôn đứng đầu đẹp trai. Sớm như vậy đốt dây pháo đánh thức người ta mộng đẹp, cẩn thận cục gạch. Tổng cộng bắt bó pháo hoa, liền chơi không tới 10 phút. Muội muội cùng đường đệ cảm giác chơi được không đủ tận hứng, nhìn pháo hoa trống rỗng không thể làm gì khác hơn là xuống lầu, hưng phấn đi qua, mới phát giác trên lầu thật tốt lánh, thẳng phát run nhảy. Mấy trăm đồng tiền, liền đốt không tới 10 phút, thật là phá của nhà. Mẫu thân tại lầu một xem TV, cười mắng cuốn nhi tử đi mua pháo hoa muội muội. Là lao ca thả quá nhanh, người ta đều là một bó tiếp lấy một bó thả, hắn ngược lại tốt một hồi điểm ba bốn cái. Muội muội lẩm bẩm, là ca quá phá của. Bất quá, thoáng cái đồng thời thả mấy bó pháo hoa, thật tốt thoải mái. Nếu là không đã quyển, ngày mai lại đi mua chứ. Mục Dương rót một ly nhiệt nước sôi uống, thật là lạnh nha. Muội muội, được rồi, ngươi còn không bằng cho nhiều điểm hồng bao ta. Hắc hắc. Mục Dương cười tà, không có làm việc thì không cần phát hồng bao. Muội muội, thiết, kia muội muội ta thương hại ngươi đi, ngày mai cho ngươi phát một trương hồng lưu tiền giấy. Mục Dương, có thể nha, đáng thương biết bao đáng thương ta đi, ta không quan tâm phát thêm mấy tờ. Nhìn đường đệ phân chân lấy thân thể đánh đèn tin về nhà, Mục Dương cũng không hứng thú cùng muội muội tán dóc, trở về nhà ngủ. Ngày thứ hai, đầu năm mùng 1, Mục Dương là bị huyên náo tiếng pháo đánh thức. Bọn họ lao ra tập tục, lần đầu tiên không ra xa nhà thăm người thân, không ăn thịt heo. Vừa xúc miệng đánh răng xong, đường đệ Mục Khanh mặc lấy thật dày áo đông, đội mũ, tới thăm nhà chúc Tết. Năm trước thì không cần cho tiểu tử này hơn bao, đều là cha mẹ cho, bình thường cho 20 khối. Nếu không phải thân thích huynh đệ ra tiểu đứa bé, trong thôn lão nhân liền cho 5 khối 10 khối. Rất nhiều ra tiểu đứa bé muốn thăm nhà, cho hồng bao thiếu nhưng không chịu nổi nhiều người nhà. Năm trước cha mẹ cũng buồn cái này, tận lực không thăm nhà, thậm chí không ra khỏi cửa, đụng phải trẻ nít chúc Tết, không cho bao đỏ không nói được. Có chút nhỏ đứa bé rất cơ trí, đại nhân không cho, bọn họ theo lấy, mắt ba ba mà nhìn ngươi lúng túng không xấu hổ. Năm trước, Mục Dương ngay tại ngân hàng đổi 300 tấm mặt giá trị 10 khối mới tiền giấy, 50 tấm mặt giá trị 50 khối, trăm nguyên mặt giá trị có 2 xấp, tối hôm qua giao một nửa cho cha mẹ. Hắn còn không có thức dậy thì, cha mẹ liền cắt tắc một trương hồng bao đến hắn dưới gối, một phong 100, chúc hắn học nghiệp thành công. Ngươi chạy cái gì, không muốn hồng bao. Mục Dương nhìn đến đường đệ theo phụ mẫu kia cầm đến hồng bao, cười hì hì chuẩn bị rời đi. Mục Khanh nhìn hồng bao thật lớn, phải rời khỏi tài năng hủy đi nhìn. Hắn cảm giác năm nay súng đồ chơi cũng có thể tùy tiện mua. Ca, chúc mừng năm mới. Chúc mừng phát tài, thân thể khỏe mạnh, mọi việc như ý. Mục Khanh đem lưng hảo từ cực trôi chảy mà gọi ra, nhưng không biết thân thể khỏe mạnh là hướng trung lão niên người kêu. Mục Dương ném cho hắn một phong hồng bao, Mục Khanh nhận lấy, cười sèn xoẹt rời đi, cong đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cười rất rực rỡ. Vừa ra cửa, ngồi chồm hổm ở đập đá lên, trước hết mở ra anh họ, phát hiện là hai tấm tiền, cặp mắt trợn tròn, nhất thời phát ra tia sáng chói mắt, phát lạnh có miệng cười nứt ra, cũng không lưu ý đôi môi khô nước chảy máu. Lại mở ra ba phụ ba mẫu, theo thứ tự là một chương 50 khối. Hoa, phát, phát. Điều khiển từ xa máy bay trực thăng có. Trong thôn đám kia phát ngai tử, xem ai có thể so với ta. Mục Khanh không nhịn được hoan hô, năm trước hắn cộng lại hồng bao ngạch, mới hơn 100 khối, năm nay trực tiếp lật gấp mấy lần. Vượt qua 50, toàn bộ giao lên, mẫu thân giúp ngươi bảo quản. Một thanh âm quen thuộc, nhất thời đem Mục Khanh hù dọa thành run run, xoay người, nhìn đến mẫu thân lạnh giá sắc mặt, nhất thời sợ. Tới tay còn không có che đậy nhiệt, thì phải nộp lên, lấy hắn năm trước kinh nghiệm, muốn cầm về độ khó quá lớn. Nhưng muốn tranh thủ, vẫn là phải tranh thủ, đông lạnh tay nhỏ lôi kéo tiền giấy thật chặt, che đậy tại cái bụng. Thúc mẹ đẩy ra hắn tay nhỏ, cường thế cầm lấy nhi tử hồng bao. Người nào cho ngươi 100, hào phóng như vậy? Mục Khanh vâng vâng vâng dạ, ca cho, 200. Hả? Đi cái khác ra đi bộ một chút đi, khác mang những đứa trẻ khác mang người ca già tới. Tiền lẻ chính ngươi bảo còn đi, đừng làm loạn mua món đồ chơi. Thúc mẹ phất tay một cái, Mục Khanh không thể làm gì khác hơn là chạy đi. Nhìn đến nhi tử sau khi đi, nàng mới đi vào Mục Dương ra chúc Tết, rời đi lúc, cho Mục Dương cùng Tiểu Linh 100 khối hồng bao, biểu thị là cùng lão công cùng nhau, nàng năm trước liền cho 50 khối. Mục Dương ăn điểm tâm thì, đã tới rồi 7-8 cái trẻ nít đến cửa chúc Tết, đều là cha mẹ cho, hắn cũng không cần cho, đều hắn cao hứng liền cho. Ca, năm mới vui vẻ, hồng bao đem ra. Mục Dương vừa ăn điểm tâm xong, còn không có đứng lên, muội muội liền từ phía sau ôm cổ của hắn, kín đáo đưa cho hắn một cái hồng bao, "À, thấy ngươi đang thương, ta cho ngươi 100." Sau đó, đưa tay muốn hồng bao, nói không cho sẽ không lòng ra cổ của hắn. Mục Dương theo trong túi xuất ra một cái hồng bao, bên trong đựng một tấm thẻ. Vừa lấy ra, liền bị muội muội đoạt đi. Mục Tiểu Linh sờ hồng bao cảm giác không phải tiền giấy, trực tiếp mở ra, nhìn đến một tấm thẻ, "Ca, ý gì?" "Tập tên là ta, mật mã là ngươi sinh nhật, có thể đi thẳng đến ATM nhận lấy. Tiêu trường học phí cùng sinh hoạt phí đều ở bên trong, nhiều chính là ngươi." "Oa, ở trong đó tổn có bao nhiêu tiền?" "Chính mình đi thăm dò, thành tích tốt về sau tiểu nhiều chuẩn bị." Mục Tiểu Linh le lưỡi một cái, làm quá thần bí, hại nàng lòng hiếu kỳ đặc biệt cường. Mục Dương ăn sáng xong, cùng muội muội phải đi ông nội bà nội kia chúc Tết, lấy được rồi lao nhân cho hồng bao. Mục Dương thì cho hai lão mỗi người một phong 1000 khối hồng bao, đủ bọn họ bình thường tiện xài vặt, cũng không dám cho quá nhiều. Đầu năm mùng 1, ngay tại huynh đệ tỷ môn gia tướng lẫn nhau thăm nhà chúc Tết vừa qua. Ngày thứ hai, thì sẽ đến nhà thân thích chúc Tết. Một người cô gả tại cùng thôn, mà khác hai cái cô gả tại cách vách trấn, lái xe rất nhanh thì đến, buổi sáng viếng thăm xong ba cái nhà cô, uống trà nói chuyện phiếm không ăn cơm, buổi chiều ra ngoài nhà chồng, một ngày liền làm xong, sẽ không ngủ lại. Nếu là năm trước, không xe thật rất không phương tiện, thuê không mời được xe ba bánh, chỉ có thể cưỡi xe đạp đi. Mục Dương một nhà lái xe đến, các thân thích bị kinh hãi. Sơ tam thì, Mục Dương chuẩn bị muốn tới Tuyết Lộ ra, năm trước liền hẹn xong. Hắn thật là có chút ít thấp thỏm bất an. An điểm tâm thì, cùng thôn Mục Kiệt tới thăm nhà, xảy ra một món không vui chuyện. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" "Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan." Chương 60, ta tiểu lại như này ưu tú. "Dương Tử, ở nhà nha, muốn mượn xuống xe ngươi đi vùng khác chúc Tết, phương tiện không?" "Con của ta biết lái xe, cầm bằng lái có 1 năm rồi." Đột nhiên bị Mục Kiệt quấy rầy, Mục Dương người một nhà ngược lại khiếp sợ. Mục Dương vẫn chưa trả lời, mẫu thân giúp nhi tử trực tiếp tự tuyệt, xe khả năng mượn không được nhà, A Dương mượn bằng hữu. Nói xong, đồng thời cho nhi tử nháy mắt, khiến hắn khác mượn xe. "Lâm Tẩu, con của ta biết lái xe, sẽ không làm hư, coi như lục hư, không phải có bảo hiểm sao? Huống chi các ngươi không phải đã chúc Tết xong rồi sao?" Mục Kiệt bị Mã Lan cự tuyệt, sắc mặt không tốt lắm. Mục Dương để đũa xuống, thật không nghĩ tới sẽ có người hướng hắn mượn xe, nếu đúng như là huynh đệ tỉ muội, thật biết lái xe mà nói, mượn không có vấn đề. Nhưng liền bình thường quan hệ thôn dân, thật không muốn mượn, hơn nữa nghe hắn này giọng điệu này, càng không muốn mượn. "Tê dại, này nói là người mà nói sao?" Mục Dương cự tuyệt, "Kết thúc, ta hôm nay phải ra ngoài, mượn không được." "Được rồi, không mượn thì không mượn." Mục Kiệt phất tay một cái, rời đi lúc còn lẩm bẩm, "Không phải là một chiếc xe rầm sao, vẫn là mượn người khác." Thật ra hắn lúc ra cửa, con của hắn thì khó mà nói được mượn xe, hắn không phải không nghe, cảm giác mình mặt mũi lớn. Chờ đến hắn rời đi, Mã Lan liền mắng mở ra, "Còn muốn mượn xe, ba của ngươi mấy ngày trước, muốn mượn nhà hắn xe chạy bằng bình điện đi đón ngươi, đều không mượn, xoay đầu lại liền muốn mượn chúng ta xe, ta nhổ vào." Mục Dương nói, "Mẹ, ngươi không cần phải theo loại người này tức giận, biết đối nhân xử thế người sẽ không loạn mượn người khác xe, biết rõ mượn xe là vì làm khó người khác ra. Ta không có sinh khí, chính là khó chịu loại này người, mẹ của ngươi mới vừa rồi chính là cự tuyệt hắn, nhìn hắn sắc mặt không được, ta liền xứng rồi, ha ha." Mẫu thân cười sèn xoẹt vừa nói, "Được rồi, dù sao ngươi đừng loạn mượn xe, đây chính là xe mới, đánh thương hơn 1 giờ xấu xí." "Biết rõ." Mục Dương phải đi bạn gái ra, tối hôm qua nói cho cha mẹ, dự định mang theo 2 cái gà đất đến cửa. Hôm nay bình minh, mẫu thân liền lên giúp hắn chuẩn bị. "Mẹ, liền 2 cái gà là được, rượu khói kẹo cũng không muốn, lúc trở về liền đã đưa." Trong viện rồi thả một đống lớn hộp quà, còn có phụ thân sáng sớm đi mua ngay trở lại 2 hòm trái cây, tối hôm qua nổ tốt hầm thịt heo 5 khối, mấy cân trứng gà đất, 1 ghim hắc bì miếng ngọt, hộp quà bên trong còn có 2 phong bao lì xì, cũng làm Mục Dương nhìn hôn mê. Mẫu thân liền không đồng ý rồi, kia giống nhau sao, nào có lần đầu tiên chuỗi lao trượng ra không mang theo đồ vật, dù sao ngươi liền nghe ta an bài, nếu không ngươi đừng đi rồi. Người ta cha mẹ không nói ngươi, cũng sẽ giảng chúng ta lão nhân không hiểu đối nhân xử thế. Trước mắt chỉ là bạn gái, cũng không phải là đính hôn. Mục Dương cười khổ. Phụ thân đứng ở một bên khuyên nhủ, "A Dương, ngươi liền nghe mẹ của ngươi an bài đi, coi như người ta không muốn, nhưng lễ phép nhất định phải cho đủ." "Được rồi." Mục Dương khăng khăng bất quá, hắn cảm thấy cha mẹ cũng nói đúng nhưng cảm giác mang nhiều đồ như vậy đến cửa, lúng túng chết. Mục Dương quen việc dễ làm lái về phía Tống Tuyết Lộ ra, trước khi tới Tống Tuyết Lộ liền cho hắn đánh 2 lần điện thoại, lúc này nàng mang một cái ghế, ngồi ở cửa lớn chờ đợi. Hàng xóm thấy nàng ngồi ở ngoài cửa, hiếu kỳ hỏi, "Tuyết Lộ, ngồi ở bên ngoài ngồi không lạnh à?" "Xong rồi, ngồi trong phòng ngồi lâu rồi cũng sẽ buồn bực, đi ra hóng mát một chút." Tống Tuyết Lộ hé miệng cười một tiếng, hai tay cắm ở túi bên trong, lạnh đến phân chấn. Nàng tại trấn trên rất có danh tiếng, một mặt là phó trấn trưởng con gái, hai là người rất xinh đẹp, còn thi đậu 985 trường cao đẳng, không ít người hiếu kỳ nàng tương lai gả cho người nào. Có chút ghen tị nhà nàng, hy vọng nàng gả không được, như vậy mới có hài hước có thể nói. Tới. Tống Tuyết Lộ nhìn đến xe, lòng có chút kích động, nhưng càng nhiều là thấp vọng. Mercedes-Benz 500 động cơ đặc biệt hoành động thanh âm, cũng hấp dẫn Trương Bình đi ra đại môn. Mục Dương đem xe ngừng ở Tống Tuyết Lộ trước cửa nhà, hắn hôm nay người mặc hưu nhàn tiểu Âu phục, bên trong dựng lông dê dệt len cùng áo sơ mi, chưa nói tới thời thượng. Nhưng hắn cao ngất thân thể chính là một cái mắc áo, lúc xuống xe ba khí đóng cửa một cái, giống như truyền hình trong phim bá đạo tổng tài, cũng đem Tống Tuyết Lộ đẹp trai ngây người. Hiếu kỳ mấy cái hàng xóm cũng tới tham gia náo nhiệt, nhìn đến Tống Tuyết Lộ nhìn Mục Dương vẻ mặt, còn kéo hắn cánh tay, cũng có thể đoán được đây là Tống Tuyết Lộ bạn trai. Tiểu tử này thật là đẹp trai. Nơi nào công tử nhà giàu? Trong xe bài là tỉnh Giang Nam à? Mấy cái hàng xóm trong lúc nói cười, đối với Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ chỉ trỏ trỏ. Tiểu Dương, tới nha, mau vào phòng đi. Trương Bình cũng nghe đến hàng xóm nghị luận, phần lớn là tán dương, nàng thoải mái trong lòng hơn nhiều. Trương lão sư, chúc mừng năm mới, ngươi chính là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, nếu không phải ta biết ngươi là Tuyết Lộ mẹ của nàng, ta đều thiếu chút nữa kêu tỷ tỷ. Mục Dương tổ chức tốt ngôn ngữ mỉm cười nói, đối với mấy ngày trước gặp phải nàng thì vụng về biểu hiện, vội vã rời đi, có chút lúng túng. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể mẹ vợ nắm cao hứng, hắn bất kể lời này lúng túng không xấu hổ, cũng phải mặt dày lừa nàng cao hứng. Tiểu Dương nha, chúc mừng năm mới, ngươi thật biết khen người. Trương Bình vội vàng không kịp chuẩn bị thổi phồng đến mức lông mày đều cười cong. Đứng ở mẫu thân bên cạnh Tống Tuyết Lộ, đột nhiên bị Mục Dương rối loạn thao tác làm bối rối, cái miệng nhỏ nhắn mở ra sợ run lên. Cái gì? Người này lúc nào khen người lợi hại như vậy? Đó cũng không phải là khen, thật ra ta bội phục nhất là Trương lão sư trường học tài nghệ rất tốt, chỉ cần là ngươi giờ học, bọn học sinh nghe giảng đặc biệt tinh thần. Tuyết Lộ thành tích tốt, loại trừ nàng bản thân thông minh bên ngoài, phía sau nhất định là cha mẹ giáo dục thật tốt, ngươi xem nàng ngữ văn liền cực kỳ tốt, ta còn kém hơn nhiều. Nếu là ngươi chỉ đạo ta năm ngoái khẳng định thi đậu 985 rồi. Tuyết Lộ chỉ khiến cho một điểm sức, thiếu chút nữa lên thanh bắc rồi. Tống Tuyết Lộ cười lông mày con cong, người này lúc nào như vậy hội khen người, đem nàng mẫu thân thổi phồng đến mức cười ha hả. Hừ, về sau phải chú ý một chút, không thể để cho hắn loạn khen nữ hài tử khác. Người nào bị hắn khen một cái, chuẩn mắc lửa, không nói tiểu cô nương, liền bác gái cũng không được. Mục Dương nhìn bầu không khí không sai biệt lắm, sau khi mở ra buồng xe, Trương lão sư, ta từ trong nhà cầm hai cái gà đến, ngươi cũng đừng khách khí, tự làm người một nhà được. Này hai cái gà, nhìn qua liền đặc biệt tinh thần, ăn đều là rau cải cùng tô lương, liền thức ăn gia súc chưa từng ngày qua. Thật ra, cũng không phải mẹ ruột ta không nghĩ này thức ăn gia súc, mà là xá không tiền mua thức ăn gia súc. Buổi trưa hôm nay chúng ta trước hết tể một cái, mùi vị rất không tồi. Mục Dương từ sau buồng xe nói lên một cái hóa phi túi, trong túi có hai cái chói chân gà trống, một cái có tới nặng 5-6 cân, xuất ra một cái, thật chuẩn bị làm thịt. Quang hội khen mẹ vợ không thể được, còn phải lại xuống bếp phòng. Có thể chặn lại mẹ vợ miệng, hắn và Tuyết Lộ chuyện, mẹ vợ liền không phản đối. Nhạc phụ cái kia tự nhiên có mẹ vợ thổi hắn gió bên hai. Cho nên, cần phải cường thế biểu hiện, đem tương lai hảo nữ tế biểu hiện thiên ý vô phùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 61, đừng khách khí, coi như là nhà ta. Tiểu Dương, ngươi không cần khách khí như vậy. Trương Bình nhìn đến Mục Dương bắt lại gà sau, lại rời xuống cái một món đồ tết, thật sự xấu hổ. Trương lão sư, ta cũng không khách khí, tự làm nơi này là nhà ta đi làm việc trước giết gà trước. Mục Dương nói xong, liền xách trong đó một cái gà trống đi tới lầu một phòng bếp. Thởi xuống tiểu Âu phục đặt ở trên cái băng, vén tay áo lên. Tìm ra hoa nấu nước, xúc lên cổ gà, hai ba lần nổ ra cổ gà nơi nhung mau, cầm con dao lên, làm liền một mạch đem cổ gà cho cắt, thả một hồi huyết, đợi gà trống hai chân đạp thẳng để yên rồi, ném ở trong sân, gà trống cánh phiến vài cái thì xong rồi. Tìm đến một cái chậu nhựa, thủy vừa vặn đốt lên, rót vào một ít nhiệt nước sôi vào trong chậu. Không có trực tiếp dùng khai thủy nâng gà, dùng trước nước lạnh lăn lộn một chậu nước ấm, đem lông gà thấm rồi. Đổ sạch nước ấm, mới thả nhiệt nước sôi, đổ nắm lên móng gà, đem gà bỏ vào nước sôi trong chậu, lung lay vài cái cầm lên, nhổ ra khó khăn nhất rút cánh vũ mao, cảm giác có thể nhổ ra sau, lại nóng móng gà, thời gian dài một ít, cho đến có thể lột ra, không tiếp tục để gà ngâm nước sôi, sau đó bắt đầu nhổ lông. Trương Bình cùng con gái đứng ở ngưỡng cửa nhìn, phát giác tiểu tử này tay chân thật linh hoạt, so với nàng bà còn yêu. Trương Bình còn có một loại ảo giác, như thế cảm giác Mộc Dương đặc biệt quen thuộc nhà nàng phòng bếp, tìm cái gì đặc biệt nhanh. Các ngươi như thế để cho Tiểu Dương giết gà rồi hả? Tống Kiện từ trên lầu cầm lá trà đi xuống, chuẩn bị cho Mộc Dương pha trà uống, nhưng không nghĩ tới không có mấy phút, gà đều giết tới, mau đều lột sạch bắt đầu dọn dẹp nội tạng rồi. Mộc Dương nhìn đến nhạc phụ, cười ha hả lên tiếng chào hỏi, "Thúc, ngươi đừng khách khí, ta tiểu làm đây là nhà ta rồi. Buổi trưa hôm nay ngươi được để cho ta biểu hiện một chút, các ngươi quanh năm suốt tháng đều khổ cực bận rộn, khó được thanh nhàn mấy ngày, trước nghỉ một chút, uống chút trà." Tuyết Lộ, ta không phải mang về một hộp lá trà sao, liền ngâm cái kia, đi nhanh, đừng để cho ba mẹ ngươi đứng. Tống Kiện xấu hổ. Khách nhân tới, nhưng tự mình giết gà lên phòng bếp, đến cùng đây là nhà ai? Hả, nha, tốt cha, mẹ, các ngươi trở về phòng khách ngồi lấy đi, sẽ để cho hắn giày vò đi. Tống Tuyết Lộ đẩy cha mẹ vào phòng khách. Tống Kiện cuối cùng có dưới bậc thang rồi, sau khi vào nhà, trong đầu nghĩ này sao lại thế này nha, nhìn về phía lão bà. Trương Bình cười ha hả, nhìn đến lao công nhìn nàng, thấp giọng nói, xem ta làm gì, ngươi được hỏi ngươi con gái tốt, từ nơi này tìm được hảo nữ tế, làm việc cùng khen người đều có một tay. Mẹ, ta ánh mắt còn được chứ? Tống Tuyết Lộ ôm mẫu thân cánh tay, tự hào cười hỏi, Trương Bình liếc nàng một cái. Tống Kiện cũng phê bình nói, "Ừ, ta xem cũng rất tốt. Ba của ngươi ta đáng ghét nhất quang khoác lác không làm chuyện thật người, chỉ bằng bị giết gà động tác này, xem ra bình thường không làm thiếu việc đồng áng." "Ai, trước nhiều quan sát đi." Trương Bình than thở, thật không biết con gái đụng phải Mộc Dương, tốt hay xấu, sợ nhất Mộc Dương ở bên ngoài dẫn đến những nữ nhân khác, ai có thể chịu được hắn miệng kia, ai cũng có thể lừa bay lên. "Ta thật ngồi ở chỗ này, không đi hỗ trợ." Tống Kiện ngượng ngùng hỏi. Trương Bình liếc đầy miệng, "Ngồi xuống đi, ngươi kia mèo cào kỹ thuật nấu nướng, đi vào chỉ có thể cản trở. Ta ngược lại muốn nếm thử một chút Tiểu Dương làm như thế nào, Tuyết Lộ, ngươi đi giúp trợ thủ." "Ồ." Tống Tuyết Lộ rời đi phòng khách, trợ thủ còn được, tránh cho Mộc Dương một người bận điệu, thật ngượng ngùng. Trương Bình cố ý đẩy ra con gái, thấp giọng cùng trượng phu trò chuyện, một hồi tập làm. "Ừ, tốt, cứ như vậy đi." Lúc này, Mộc Dương cột lên khăn choàng làm bếp sau, mở ra cũng tuyến chiến đấu hình thức. Thanh tẩy sau gà sau, tiểu bao đến trên xe, không có một phút, theo trên xe lấy xuống một ít rau cải, hành cùng tỏi, còn có một con cá, cá là trước khi hắn tới đi ngang qua cá gian hàng mua. Tống Tuyết Lộ cha mẹ nhìn đến Mộc Dương cái bộ dáng này, xem ra là có chút chuẩn bị nha. Tống Tuyết Lộ ra cũng mua rất nhiều món ăn cùng gia vị đã rửa sạch, sẽ chờ Mộc Dương đến cửa mở xào, kết quả không nghĩ tới Mộc Dương tự mình động thủ đứng lên. Khí trời hơi lạnh, trước bảo tốt canh. Nửa giờ sau, thời gian vừa kẹt ở 11 giờ, trên bàn đã nhiều hơn mấy món ăn, mộc nhĩ hầm gà, bạch chẳng kê, thịt kho tàu cá diếc, mai món ăn hầm thịt heo, chay canh một cái, lại thêm hai cái xào thức ăn. Tống Tuyết Lộ giúp cầm chén đũa, dọn xong thức ăn, mới kêu cha mẹ tới. Tống Kiện nhìn một bàn phong phú món ăn, một bên rửa tay một bên khen, "Tiểu Dương nha, ngươi tay nghề này không tệ, so với thúc thúc mạnh hơn nhiều." Mộc Dương hệ xuống khăn choàng làm bếp, trước hết để cho ba người ngồi xuống, vừa nói vừa sửa sang lại chén đũa, "Thúc thúc quá khen, thúc thúc bây giờ bệ bộn nhiều việc quốc gia sự nghiệp, kỹ thuật nấu nướng tỉnh cờ sơ sót rất bình thường, chân thực kỹ thuật nấu nướng phòng trường bình thường đầu bếp cũng so ra kém, bằng không, người một nhà làm sao có thể được bảo dưỡng tốt như vậy?" Trương Bình lạnh nhạt nói, hắn vậy coi như quốc gia nào đại sự, liền kia việc vặt vãnh chuyện. Mộc Dương nghiêm trang nói, "Quốc gia nhấn mạnh lấy dân làm gốc, quốc gia là do ngàn vạn cái tiểu gia đình tạo thành, quản tốt tiểu gia đình vặt vãnh chuyện, tài năng quản thật là lớn chuyện." Tiểu Dương chính trị dày công tu dưỡng cao, là một người biết. Tống Kiệt khen, "Ha ha, uống rượu không?" "Bình thường không uống, theo thúc thúc tiểu nhiều uống một chút." Mộc Dương mở ra một bình rượu Mao Đài, tự mình rót đầy cho hắn một chén nhỏ, mình cũng rót đầy. "Ba, ngươi cái này tự quỷ, khát chốt say Dương tử." Tống Tuyết Lộ nhíu lại cái mũi nhỏ, hướng Mộc Dương thấp giọng nói, "Ngươi cẩn thận một chút, chớ bị cha ta chốt say, nói cái gì nói hết ra." Nàng thanh âm hơi nhỏ, nhưng nàng cha mẹ vẫn là nghe được. "Không việc gì, ta cùng thúc thúc khó được thấy chân tình, uống say nhiều nhất giữa lẫn nhau kêu huynh đệ." Mộc Dương chế nhạo. "Ha ha, chính là, vẫn là Tiểu Dương biết đối nhân xử thế, đến, Tiểu Dương, chúng ta trước dính điểm năm mới dáng vẻ vui mừng." Tống Kiện nghe vậy cười ha ha, không có trưởng bối tư thái, cầm ly rượu lên. "Tốt, thúc thúc." Mộc Dương cũng không khách khí trêu ghẹo, cũng liền kiếp trước thói quen nhạc phụ mẹ vợ tính cách, cởi mở, chọc cho hai mẹ con người cười khanh khách. Trên bàn bầu không khí sôi nổi, hơn nữa Mộc Dương làm đồ ăn, bộ dáng tốt mùi vị cũng không tệ lắm, bốn người ăn rất vui vẻ. Mộc Dương bị đổ nửa cân rượu Mao Đài, đầu có chút choáng váng, khuôn mặt từng đỏ, Trương Bình cũng không để cho trượng phu cho hắn thêm rót rượu. Trên bàn, Tống Kiện vợ chồng không có hỏi Mộc Dương gia đình chuyện, nên hỏi, đã sớm hỏi qua nữ nhi, liền quan sát Mộc Dương nhân phẩm như thế nào, nhìn hắn có chút thành tựu, sẽ hay không bày trẻ tuổi lão bản cái giá. Nếu là bình thường người tuổi trẻ, có chút thành tựu sau đều rất ngạo khí. Nhưng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này tự mình giết gà xuống bếp, biết đối nhân xử thế, càng nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người. Trên bàn ăn, Mộc Dương không có nói một câu tráng trí lăng vân khoác lác, làm ăn chuyện, hắn sách chưa từng sách, liền coi mình là cái ngoan ngoan trẻ nít. 18-19 cái tuổi này, Tống Kiện cảm giác hắn tư tưởng đã thành thục rồi. Sau khi ăn xong, Tống Kiện vợ chồng suy nghĩ Mộc Dương uống không ít rượu trắng, xác thực không thích hợp lái xe trở về, để cho Tuyết Lộ dẫn hắn đi căn phòng nghỉ ngơi một chút. Mộc Dương nằm sấp ở trên giường, từ xế chiều 2 điểm ngủ đến 5 giờ chiều đã lâu mới tỉnh lại, mùi rượu đã tàn đi, đầu cũng thanh tỉnh, xoay người, nhìn đến Tuyết Lộ ngồi ở trước bàn đọc sách lặng lặng đọc sách. Quan sát xuống bạn gái căn phòng, trên giường có một mùi thơm vị, trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉnh tề, một tủ sách lên tất cả đều là các loại học tập tài liệu. "Dương Dương, ngươi tỉnh rồi, đều tại ta ba kia tử quỷ, một điểm không có phân tức." Tống Tuyết Lộ chu cái miệng nhỏ nhắn, vẫn còn trách cứ phụ thân. Mộc Dương cười nói, "Không việc gì, ta khó được cùng cha ta uống hài lòng." Tống Tuyết Lộ chụp bả vai hắn oán trách, "Ngươi người này, có lúc miệng chính là không chặn nổi. Chơi chiêu rồi, ta cũng nên đi, lưu lại nữa, thật không tốt." Mộc Dương cũng không dám ở lại, chớ nhìn hắn hôm nay cùng nhạc phụ mẹ vợ trò chuyện rất thoải mái, buổi tối khẳng định bị đuổi đi. Tống Tuyết Lộ lần nữa hỏi hắn đầu choáng không choáng váng, cảm giác không việc gì, đi theo cha mẹ nói một tiếng. Mộc Dương xuống lầu thì đụng phải mẹ vợ, mỉm cười nói, "Trương lão sư, thiên có đen một chút, ta đi về trước. Đều 5 giờ rồi, Tiểu Dương, ăn trước cái bữa ăn tối lại về đi." Trương Bình khách khí nói. "Vậy thật không phiền toái, mẹ ta gọi điện thoại tới, trong nhà đã làm tốt cơm chờ ta, sẽ cùng thúc thúc uống rượu uống vui vẻ, ta xem tối nay đều không trở về được, không thích hợp." "Vậy cũng tốt, có rảnh rỗi tới chơi đi." Trương Bình thật không muốn để lại hắn, đồng ý con gái cùng Mộc Dương lui tới, trong lòng đã công nhận người con rể này. Nhưng thời gian còn dài mà, không vội tỏ thái độ quá nhiều. Mộc Dương đem mẫu thân giao phó bao lì xì kín đáo đưa cho Tống Tuyết Lộ, nói là cha mẹ của hắn cho, Tống Tuyết Lộ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Hắn mang đến đồ Tết rất nhiều, nhưng mẹ vợ đáp lễ cũng nhiều, trả lại cho hắn nhét hai cái hòm bao. Nhìn đến mẹ vợ rời ra ngoài nhiều đồ như vậy, có chút nhức đầu, hai người qua lại cự tuyệt, hắn nhận một ít. Tống Tuyết Lộ đứng ở cửa lớn, nhìn xe bóng lưng đi xa, cho đến không thấy được mới trở về nhà bên trong. Trương Bình nhìn đến con gái hai cái bao lì xì có chút dày, lấy tới mở ra xem, một phong 1000 khối nha, ai, ta và cha ngươi cho Tiểu Dương phong thiếu, một phong mới 200 khối. Mẹ, Dương Dương sẽ không so đo những thứ này. Nghe được con gái nói như vậy, Trương Bình đem tiền một lần nữa nhét vào hòm bao, trả lại cho con gái, trong đầu nghĩ chính mình khả năng thật quá mức so đo. Chương 62, người mạnh nhất mạch, hết năm bắt đầu làm việc. Mục Dương lái xe về nhà, tại ăn bữa ăn tối thì cha mẹ hỏi hắn hôm nay tiến triển như thế nào. Xong rồi. Nghe được nhi tử nói như vậy, Mục Dương cha mẹ thật cao hứng. Ừ, ta có chị dâu rồi. Mục Tiểu Linh tung tăng, chuyển vấn ca ca, ca, lúc nào mang chị dâu trở lại thăm một chút. Mục Tiểu Linh biết rõ tương lai chị dâu là tỉnh Giang Nam Đại học, năm ngoái một thật cao kiểm tra cao nhất phân, vinh dự trên tường còn có dán nàng hình ảnh, chỉ từ hình ảnh nhìn cũng rất xinh đẹp, không nghĩ tới lại bị ca ca tháo xuống đóa hoa này rồi. Nàng này ca ca, như thế lợi hại như vậy. Các loại đi học, nàng phải thật tốt hướng các bạn học lấy le một chút, chỉ vinh dự trên tường thiên chiếu, dạ, đây chính là ta chị dâu. Bữa ăn tối sau, Tống Tuyết Lộ gọi điện thoại cho Mục Dương, nói có cao trung đồng học tụ hội, ước tại đầu năm, hỏi hắn có đi hay không. Không quá muốn đi, có rất nhiều chuyện phải làm. Mục Dương càng muốn ở tại trong nhà quét kinh nghiệm. Hi hi, ta đây cũng không đi rồi, không có ý gì a. Sau đó, Tống Tuyết Lộ tại loại trừ trong bầy, tùy tùng trưởng nói trong nhà có chuyện, không tới. Cao trung trưởng lớp nhận được Tống Tuyết Lộ đáp lời, lần nữa mời, trung quy Tống Tuyết Lộ là hoa hậu lớp, thậm chí có thể nói là cao trung hoa khôi của trường, nếu như nàng không đi mà nói, kia tụ hội liền thiếu rất nhiều thú vui. Trong lớp đồng học chỉ biết Tống Tuyết Lộ cùng Mục Dương trò chuyện đến, quan hệ không tệ, thế nhưng chưa biết rõ hai người bọn họ đã làm bạn. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ nói yêu thương sau cũng không ở cấp 3 trong đám bạn học công khai. Trường lớp lần nữa cho Tống Tuyết Lộ gọi điện thoại, hy vọng nàng có thể tới, giải thích rất nhiều lý do. Tống Tuyết Lộ chuyển mà nói cho Mục Dương, "Dương Dương, trường lớp nói, có rảnh rỗi đi ra họp gặp nhà, có thể tăng cường tự mình nhân mạch, ngươi cảm thấy thế nào?" "Tuyết Lộ, ngươi nghĩ đi mà nói, ta liền cùng đi với ngươi, giải sầu một chút cũng tốt." Mục Dương trong lòng là thật không muốn đi, cho tới nói tụ hội tăng cường nhân mạch. Mục Dương lắc đầu, những thứ kia tạm thời mà lên tiểu cục cùng bữa cơm, đa số thời điểm đều là một loại không có hiệu quả xã giao. Nhân mạch cùng vòng, hắn cảm thấy có thể chia làm hai loại. Một loại là cường liên lạc, là chỉ những thứ kia bình thường gặp mặt bằng hữu, đồng nghiệp, đồng học chờ một chút. Một cái khác loại là yếu liên lạc, là chỉ tình cờ gặp nhau hơi quen biết. Mục Dương kiếp trước, hắn hẹn chặt bạn tốt đến gần 1000, nhưng có khả năng mượn hắn 1 vạn đồng tiền người, không, có mấy cái. Người trưởng thành lui tới, có lúc, tiểu lại như này hiện thực. Hướng người khác mượn qua tiền, mới biết chính mình đánh giá cao tự mình nhân mạch. Sau đó, hắn hiểu được rồi, nhân mạch cơ sở chính là thực lực và giá trị trao đổi. Người như nở rộ, thanh phong tự đến. Mục Dương cũng không bài xích loại này đồng học tụ hội. Thời gian cho phép, cảm giác thoải mái, đều có thể tận lực tham gia, nhiệt tình đối đãi liền có thể. Thế nhưng đem một hồi bữa cơm, cùng có giá trị gặp, đơn giản hoa lên ngang bằng, liền sai hoàn toàn. Hắn đã rảnh rỗi đã nhiều ngày, so với tụ hội, quét kinh nghiệm hấp dẫn hơn hắn. Mặt khác, hắn cao trung ngược lại có một hai chơi được tới đồng học, nhưng mấy năm sau cực ít liên lạc, vòng không giống nhau. Vậy coi như đi, ta không muốn đi, còn không bằng ở nhà theo ba mẹ, ta đáp lời nói không đi, có được hay không vậy? Tống Tuyết Lộ nghe được Mục Dương là ủy khuất nàng, nếu hắn không muốn đi, nàng cũng sẽ không đi. Nàng cũng biết Mục Dương bình thường đều rất bận rộn, không phải bận bịu đọc sách chính là bận bịu trên phương diện làm ăn chuyện, so với phần lớn bạn cùng lứa tuổi, hắn chính là một người bận rộn. Nếu như hắn đi, nàng kia liền bồi. Vậy cũng tốt, ta cũng trở về lại nói không đi. Mục Dương hồi phục, thuận tiện tại trong bầy nói trong nhà có chuyện sẽ không tham gia tụ hội. Hai người trò chuyện một hồi lời tỏ tình, Mục Dương treo máy sau mở ra đánh quái hình thức. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen. Mấy ngày kế tiếp, Mục Dương ban ngày lái xe đến trấn trên, theo Tống Tuyết Lộ nhìn một chút sách tán gẫu một chút, tình cờ cùng nhạc phụ uống trà trò chuyện một chút, thuận tiện có một bữa cơm. Có lúc, Mục Dương từ trong nhà hái một ít tự mình loại rau cải tới. Tống Tuyết Lộ vợ chồng cũng đón nhận Mục Dương coi như con gái bạn trai tồn tại, chung sống hòa hợp. Tinh Hải công ty mùng 10 đi làm, Mục Dương cần phải trước ở mùng 10 đi làm bắt đầu làm việc, vốn định mùng 7 xuất phát. Nhưng người nhà lại không để cho hắn mùng 7 ra ngoài, nói 7 không ra, bắt không về. Tống Tuyết Lộ muốn tới tháng giêng 20 mới đi học, dứt khoát sớm hơn 10 ngày cùng Mục Dương trở lại tỉnh Giang Nam, nàng là muốn giúp Mục Dương làm chút ít chuyện. Mục Dương về nhà mang theo một xe đồ tết, buổi sáng rời đi láo ra thì, vùng sau xe chất thành một bó hắc bì miếng ngọt, mấy cái đại tống tử, hai cái sống gà đất. Đến Tống Tuyết Lộ ra, Trương Bình lại cho hắn nhét một ít đồ tết, trước khi đi, dặn dò hắn, "Tiểu Dương, lái xe muốn chậm một chút. Tuyết Lộ ở ngoài địa, phải dựa vào ngươi quan tâm nàng. Nàng tính cách yếu, hai ngươi thật gây gỗ, bao dung nàng một chút, đừng để cho hắn phạm sai lầm." Mục Dương trịnh trọng nói, "Được, ta sẽ chú ý, yên tâm đi, hai ta sẽ không gây gỗ." "Mẹ, ngươi yên tâm đi, hắn không dám theo ta gây gỗ. Nếu là dám gây gỗ, ta đánh hắn." Tống Tuyết Lộ hung lên mãi quyền kích hướng Mục Dương, đánh tới hắn cánh tay thì nhẹ nhàng hạ xuống. "Chính ngươi có lúc tính khí rất quật cường, nhớ kỹ không nên náo tính khí, Tiểu Dương làm sự nghiệp không dễ dàng." Trương Bình nhưng không cho con gái cho dù tính tình, Tống Kiện đứng ở một bên, chỉ giao phó Mục Dương lái xe chậm một chút. "Biết ta, mẫu thân, ta thật biết điều." Tống Tuyết Lộ ôm xuống mẫu thân, có chút không bỏ đi được ra. "Tốt lắm, tối hôm qua ta giao phó việc, nhất định phải nhớ kỹ." Trương Bình trịnh trọng hướng con gái nói. "Ô kìa, biết." Tống Tuyết Lộ nhớ tới tối hôm qua mẫu thân giao phó cấm chỉ lệnh, xấu hổ muốn tìm một hang chuột chui vào, như thế tại trước mặt nhiều người như vậy nói sao? Mục Dương nhìn nàng mẹ con ánh mắt, cũng không biết là chuyện gì. Hắn buổi sáng đã rửa sạch xe, kiểm tra qua xe tình hình, chuẩn bị khởi hành trước, hỏi lại Tống Tuyết Lộ mang theo thẻ căn cước rồi không có, kiểm tra một chút vật phẩm, xác định không lộ chút sơ hở sau mới nổ máy xe xuất phát. Trương Bình đứng ở đại môn, nhìn đến xe đi xa, biến mất ở trong tầm mắt, lao đi ướt át khỏe mắt, mới cùng lao công đi vào trong nhà. Mục Dương lái xe lúc về nhà sau, không nhanh không chậm, còn du ngoạn hành sơn. Lần này lái xe trở về tỉnh Giang Nam, cảm giác thật là dài đằng đẵng. Càng muốn sớm một chút đến, càng cảm giác thời gian trôi qua chậm. Mùng 8 buổi sáng xuất phát, mùng 9 buổi tối mới về đến tỉnh Giang Nam tỉnh thành. Mùng 10 chính thức đi làm. Bây giờ thành phố cấm dây pháo, nhưng trong hãng bắt đầu làm việc có thể đốt. Qua vài năm sau, chỉ có thể phóng điện tử dây pháo rồi. Mùng 18 giờ sáng, Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ đi tới công ty. Mục Dương cùng Tống Tuyết Lộ trước tiên ở phân xưởng tuần tra một lần, phát hiện không thành vấn đề sau, để cho công nhân đốt dây pháo. 8 giờ 30 phút, toàn thể nhân viên tập trung ở lầu làm việc trước. Năm ngoái nhân viên là 9 tên, năm mới đều tới toàn, mới báo danh mấy người cũng đến, còn kém hàn chủ quản cùng hàn thợ còn không có tuyển được. Mục Dương đứng ở hơn 10 người nhân viên trước mặt, Tống Tuyết Lộ đứng ở đằng xa, kiêu ngạo nhìn lấy hắn, trong mắt đều là nụ cười. Nhân viên không nhiều, Mục Dương trực tiếp hô đầu hàng, "Các đồng nghiệp, năm 2008 vừa mới qua đi, chúng ta đã bước vào năm 2009.